phải nghe ngóng, nhưng mà không thể quá trực tiếp. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Trong lòng đất phường thị càng bí mật, giao dịch đồ vật đều mang một chút màu xám. Phải cẩn thận tìm hiểu, miễn đến dẫn tới phiền phức. Trước tán gẫu mấy ngày chồng hoàng nha mẹ quan thiếu, chờ trộn lẫn quen thuộc lại nói bóng nói gió. Trần Mục có nghĩ sẵn trong đầu. Hoàn thành giáp phách hợp nhất tiêu xài sát thực đại tăng, nhưng mà đến cùng còn có 9 mai bạch ngọc tiền, cũng không cần lập tức đổi tiền. Vững vàng, Trần Mục khuyên bảo chính mình, chưa quen cuộc sống nơi đây, ổn trọng trọng yếu nhất, còn muốn thám thính thần phách hợp nhất tu luyện chi tiết. Trần Mục xoa nắn lấy tán phát nhàn nhạt lành ý làn ra, luôn cảm giác chính mình luyện đến mùi vị không đúng lắm, lại chờ tầm 5-3 tháng đi. Bàn vuông bên trên, Hách Lao để xuống ăn sạch sẽ hoàng nha mễ chén cơm, rút ra trên lưng điếu thuốc đốt cháy, híp mắt suy nghĩ một chút nói, hạ viện chuyển kinh viện, cách mỗi nửa năm có một lần đại giảng đạo. Một lần giảng đạo nửa cái tháng, tất cả người đều có thể miễn phí đi nghe. Từ thần phách hợp nhất, một mực nói đến cảm ứng linh quang. Tuy chỉ là không rõ ràng giảng thuật, nhưng mà cơ bản cũng có thể giải quyết nghi vấn của ngươi. Vận khí tốt còn có thể đơn độc chiếm đến đặt câu hỏi cơ hội. Hách Lao phun ra một miệng mang lấy hương thơm khói trắng nói, Trần Mục không khỏi híp mắt. Còn có cái này cơ hội tốt, đến lúc nhất định phải đi nhìn nhìn. Hách Lao nhìn Trần Mục một mắt, bình tĩnh đề điểm, đương nhiên, ngươi nếu là có tiền, tùy thời đều có thể dùng đi truyền kinh viện. Mua bí pháp, mời người dạy bảo tu hành quan hải, đều có thể tại bên này làm. Trần Mục không khỏi nhíu mày, dị giới bản tri thức trả tiền. Giá cả thế nào? Tin được không? Truyền kinh viện mỗi năm làm những việc này, có cái gì không thể tin? Hách Lao trợn mắt chừng một cái. Đến mức giá cả, khó mà nói, bí pháp công khai ghi giá, nhưng mà mời dạy tu hành quan hải, bất đồng chủ giảng người, bất đồng giáo sư nội dung, bất đồng giảng dạy phương thức, giá cả đều không giống. Hách Lao lại cho hắn dơ mấy ví dụ, đem Trần Mục nghe nói đến sợ hãi. Giáo dục lý niệm cái này, thời thượng sao? Cái này đều cùng kiếp trước huấn luyện cơ cấu kém không nhiều. Hắn còn tưởng rằng là sư đồ giảng bài kia trùng hình thức đâu. Sư đồ giảng bài không phải cũng muốn bái sư lễ a? Hách Lao kỳ quái nhìn lấy Trần Mục, nào có vô cớ truyền thụ tu hành kinh nghiệm, liền giống ta dạy cho ngươi chồng hoàng nha mễ, dạy tốt, truyền kinh viện cũng phải cho ta tiền. Cái này liền tương đương tại hạ viện ra tiền giúp các ngươi mời lão sư. Hách Lao nhìn lấy Trần Mục, một mặt ngươi thế nào cái này đều không hiểu biểu tình. Đem Trần Mục nhìn toàn thân không được tự nhiên, cảm giác chính mình giống cái không kiến thức đồ nhà quê. Chợt nghĩ đến chính mình lai lịch, đơn độc tại hải ngoại hòn đảo, mặc dù đảo có chút lớn quá mức, nhưng mà xác thực thuộc về hải ngoại biên hoang. Có thể không liền là không kiến thức đồ nhà quê à? Trần Mục không khỏi cười khổ. Hạ viện truyền kinh còn là rất chân thành phụ trách. Hách Lao híp mắt nói, đương nhiên, cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ bạch ngọc tiền. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta muốn có tiền, cũng sẽ không tại cái này khổ ha ha làm ruộng. Lúc này không lại tiếp tục nói, ngược lại bắt đầu hỏi thăm làm ruộng muốn lĩnh, đem cái này đoạn thời gian tích lũy hoang mang một cái nói rõ. Đưa đi Hách Lao, Trần Mục nhìn về phía tường xám độ thuần thủ. Trông chọn 7416 10000 nhất giai. Mời giáo viên, cũng có thể tăng thêm độ thuần thủ. Thật tốt. Tiếp tục lại nhìn về phía Vân Thận linh giáp thuật, từ lại lần nữa tiến giai về sau, linh giáp thuật hô hấp phương thức lại lần nữa phát sinh điều chỉnh. Liên thân thể cơ thịt kết cấu, phát lực phương thức, đi bộ ngồi nằm quen thuộc các loại, đều có tinh vi hơi biến hóa. Cái này để linh giáp thuật tu luyện càng phát độ cao tự động hóa. Nhưng mà độ thuần thục tăng trưởng tốc độ lại trực tiếp chém ngang lưng. Địa linh nguyên khí. Trước đây cưới bạch mễ toa đi đến Vân Châu. Càng đến gần Vân Châu, độ thuần thục tăng trưởng càng nhanh. Vào chủ kê lung đạo hạ viện, cho dù cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ dựa vào thở dốc liền có thể tăng thêm 48 điểm. Kia vấn đề đến, Vân Châu, hoặc là nói kê lung đạo hạ viện có cái gì đặc thù? Địa linh nguyên khí. Nếu có thể đi kê lung sơn thượng viện liền tốt. Trần Mục ngồi ở trong sân, nhìn qua Đông Phương Vân Sương mù lượn lờ xanh ngắt sơn mạch xuất thần. Kê Lung đạo thượng viện, liền tại kia phiến dãy núi Yên Vân bao phủ ở giữa. Có phải hay không bởi vì khuyết thiếu địa linh nguyên khí, cho nên mới sức ăn đại tăng? Trần Mục nội tâm hiểu ra. Đáng tiếc, hắn chỉ là cái vừa gia nhập hạ viện bên ngoài người, không khả năng đi thượng viện, thậm chí đều không thể tự tiện rời đi hạ viện thung lũng bình nguyên. Từ từ luyện đi. Trần Mục nhún vai. Thời gian vội vàng. Trần Mục mỗi ngày phần lớn thời gian đều chờ tại hoàng nha mễ ruộng. Cẩn thận nhổ cỏ, tinh tâm trông nom mỗi một gốc hoàng nha mễ. Cái này đồ vật sát thực kỳ lạ, chỉ dùng một tháng công phu, hắn liền thoăn đến một người cao. Thân cây có tiểu nhi cánh tay nhỏ, cứng cỏi có thể so với giỏi chất vật liệu gỗ. Phiến lá rộng lớn to béo, màu sắc xanh biếc giống như ngọc thạch điêu khắc. Cái này cái nào là trồng lúa, quả thực liền là tại trùng tiểu quả thụ. Trần Mục lắc đầu, nhưng mà cũng buông lỏng một hơi. Ngọc trùng này mầm thành tài mấu chốt nhất 2 tháng quá khứ, hoàng nha mẹ cơ bản đã bảo đảm thành thủ. Mặc dù tiếp tục tưới nước, tiêu vặt, nhổ cỏ, phòng hộ vẫn ý như cũ không đơn giản. Có chút sai lầm liền hội giảm sản lượng. Nhưng mà tối thiểu loại công việc không phải. Trạm văn tối, núi thấp viện lạc bên trong, ngươi còn rất có trồng trọt thiên phú. Hách Lao phức tạp nói, truyền kinh viện ban thưởng có lẽ có thể tới tay, nhưng mà đầu cơ trục lợi bảo vật khấu trừ đoán chừng là không. Đi qua 2-3 tháng, cùng Trần Mục cùng nhóm đến kẻ ngoại lai, hoặc nhiều hoặc ít đều bán ra chút tùy thân bảo vật. Một mảnh địa vực bên trong, đỉnh tiêm kia nhóm người, tay bên trong phần lớn nắm hiếm thấy đồ vật. Cho dù hải ngoại vắng vẻ hòn đảo, nhưng mà hội tụ đến tầng cao nhất nhân thủ bên trong, vẫn ý như cũng là đáng tiền bảo bối. Đầu cơ trục lợi người đều kiếm không ít, nhìn hắn hòa thượng bản tử trông mà thèm không ngớt. Đáng tiếc, Hách Lao bất đắc dĩ nhìn một chút Trần Mục. Cái này người quá an tâm, cả ngày liền chỉ biết trồng trọt. Nhìn lấy tu vi của người khác đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không đội vã? Không đúng. Cái này một cái trung thực người, hắn là luyện thế nào thành giáp phách, lại thế nào vượt biển và đại dương? Hách Lao trái tim lột bột một ngày. Cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Hách Lao lông mày gấp gáp nhăn lại, không khỏi nhìn chằm chằm Trần Mục trên dưới quan sát. Hồi tưởng đến mấy cái tháng tiếp xúc, lại nhìn Trần Mục hành vi cử chỉ. Hách Lao sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Cái này người thật là vận khí tốt. Khẳng định là cái này dạng. Hách Lao chắc chắn. Nếu không một cái không tranh quyền thế trung thực người, không có vận khí tốt, tuyệt đối không có cách đi đến hôm nay. Hách Lao phức tạp nhìn lấy Trần Mục. Muốn không, lần sau đi cược tuyển, mang hắn cùng nhau đi chơi đùa. Vạn nhất có thể trà sát một chút vận khí đâu. Hách Lao ánh mắt sáng lên. Được rồi, cái này trùng trung thực người không nhiều, không thể làm hư đi. Hách Lao thở dài. Trung thực người Trần Mục bị trung thực người Hách Lao nhìn một mặt không được tự nhiên. Cái này lao đầu nghĩ gì thế? Không quản, cái này đoạn thời gian cũng tính trộn lẫn quen thuộc, nên hỏi thăm một chút trong lòng đất phường thị sự tình. Nghĩ đến cái này, Trần Mục trong lúc lơ đãng nói, nghe nói cái này một bên ngoại trừ Thông Thiên Phường, còn có cái phường thị. Là có một cái. Hách Lao liếc một mắt Trần Mục, Thông Thiên Phường hàng thật, nhưng mà giá cả nha. Hách Lao đối lấy Trần Mục niết miệng. Trần Mục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thu mua giá cả thấp, bán hàng giá cả cao chứ sao? Còn có cái trong lòng đất phường thị, mỗi nửa tháng một lần hội nghị. Nhưng bên trong đi, ngư long hỗn tạp, làm không tốt liền muốn ra sự tình. Trần Mục gật đầu. Cái này cũng phù hợp quỷ thị trạng thái bình thường. Không có vấn đề người nào hội đi cái này loại địa phương mua bán. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hách Lao kỳ quái nhìn lấy Trần Mục. Liên lạc có chút dùng không lên đồ vật, nhìn có thể đi chỗ nào đổi ít tiền. Trần Mục nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong định thần hoàn. Bách thảo các bán 30 hạt một mai bạch ngọc tiền. Thu mua khẳng định không phải cái này giá cả. Kia cũng không bằng đi trong lòng đất phường thị bên trong bán. Cả cái thung lũng bên trong vùng bình nguyên, giáp phách võ giả có thể là có mấy ngàn. Nhiều cho cái 3 năm mai, liền có thể nhanh chóng thay đổi. Trần Mục tâm nghĩ gọt giũa như thế nào mới có thể an ổn bán lấy tiền. Hách Lao lại nhìn lấy Trần Mục, một mặt kinh hỉ khó tả. Quên đi còn lại, cái này khấu trừ lại trở về à nha. Niềm vui ngoài ý muốn a. Chương 185, trung thực người. Ngươi thật có không dùng đồ vật muốn bán? Hách Lao một mặt kinh hỉ. Đương nhiên không có. Ta chỉ là nghĩ bán dư thừa định thần hoàn mà thôi. Trần Mục không rõ, không tốt nói rõ, lập lờ nước đôi nói, là muốn bán chút đồ vật. Kia có thể phải cẩn thận. Hách Lao nhanh chóng thu liễm biểu tình, nhíu mày suy nghĩ. Thông Thiên Phường mua thấp bán cao, trừ phi mang đồ vật tốt, nếu không bán đến Thông Thiên Phường không có lời. Có thể trong lòng đất phường thị không an toàn, ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng gây phiền toái. Hách Lao lời nói thành khẩn. Ngươi vừa mới đến, không bằng trước ổn trên nửa năm một năm, chờ quen thuộc hoàn cảnh. Lại đi trong lòng đất phường thị, cái này dạng mới ổn thỏa an toàn. Trần Mục cảm kích nhìn Hách Lao. Thực tại người a, còn là Hách Lao cân nhắc chu toàn. Chính mình một cái người xa lạ, tùy tiện xông vào trong lòng đất phường thị bán định thần hoàn, khẳng định hội dẫn tới tràn đầy ác ý nhìn trộm. Không biết Hách Lao có thể dẫn ta đi một chuyến. Trần Mục thành khẩn hỏi. Chờ một hồi cũng không có cái gì, nhưng có thể trước đi nhìn nhìn. Hách Lao tại Kê Lung Sơn hạ viện pha trộn một đời, quen thuộc, có hắn dẫn dắt, trước làm quen một chút trong lòng đất phường thị cũng tốt. Ngươi thế nào cố chấp như vậy đâu? Hách Lao dùng sức mí môi, cau mày. Không thể cười, nhất định không thể cười. Kém một chút liền không có khống chế lại kia nghĩ muốn nhếch lên khóe miệng. Được a, ta trước trở về cho ngươi tìm đường lối, trước dẫn ngươi đi người quen kia nhìn nhìn. Hách Lao lắc đầu đứng dậy, đến chắp tay sau lưng rời đi. Trần Mục đưa đến cửa bên ngoài, nhìn đối phương nhanh chóng biến mất bóng lưng, một mặt cảm khái, người tốt ta. Một mảnh vàng lục giao thoa, cỏ dại rậm rạp hoàng nha mễ ruộng trước, một tòa tảng đá trạch viện đứng tại địa phương một bên. Hách Lao nhìn mắt suy bại ruộng đồng, mí mắt hung hăng một nhảy, cũng không đoái hoài tới mắng người, phanh phanh phanh lên trước gõ cửa, thượng hoan thượng hoan. Mở cửa nhanh, chuyện tốt đến rồi. Hách thúc, ngươi cái này. Mắt nhỏ bàn tử thượng hoan kinh ngạc nhìn lấy Hách Lao. Kia Trần Tiểu Ca đầu góc rốt cuộc khai khiếu. Hách Lao một mặt phức tạp khó tả. Không dễ dàng a. Hắn cái này mấy cái tháng, trong bóng tối nhắc nhở, không ngừng trêu chọc, rốt cuộc nói động cái này ra hỏa. Hắn chuẩn bị bán bảo bối rồi. Thượng Hoan mắt nhỏ lập tức trợn tròn. Có thể dùng a Hách thúc, ta đều muốn từ bỏ. Mau vào. Thượng Hoan nhịn không được cười ha ha. Không phải hắn không bình tĩnh, thực tại là đám này kẻ ngoại lai, hoặc nhiều hoặc ít còn thật sự có chút bảo bối. Chỉ cần thu tới tay, đi Thông Thiên Hà Quỷ thuyền tăng giá một bán, kia thu hoạch chợt trưởng. Nghe nói là có cái gia hỏa trực tiếp kiếm 3 lần bạch ngọc tiền. Kia Trần Tiểu Ca có thể có cái gì bảo bối? Thượng Hoan nhịn không được trái tim nhảy cẫng. Đồ vật còn không thấy, nhưng mà hắn đã có bán ra đồ vật ý nghĩ. Hách Lao cười nói, không dễ dàng a. Thượng Hoan cũng cười. Cái này Tiểu Ca quá thực tại. Hạ viện để hắn trồng trọt hắn liền trồng trọt, cũng không vì chính mình suy nghĩ một chút. Hách Lao cảm thán, ngày mai ta đem hắn linh đến, ngươi không thể qua loa ra giá. Hách Lao nhìn chằm chằm Thượng Hoan nói, Hách Lao yên tâm, ta tuyệt đối không hố hắn. Thượng Hoan một mặt thành khẩn bảo đảm, ngươi hiểu lầm. Hách Lao lắc đầu chân thành nói, ý của ta là, có thể hố ngươi liền nhiều hố một chút. Thượng Hoan, không phải, ngươi lão đầu tử này thế nào so ta còn đen đâu. Hách thúc, sinh ý không phải muốn lâu dài làm sao? Thượng Hoan khó hiểu, phía trước không phải cái này khuyên hắn ấy nhỉ sao? Hách Lao một mặt cảm khái, cái này Tiểu Ca là cái trung thực người a. Trung thực người ngươi còn bẫy người ta. Cái này trung thực người rất khả năng liền làm cái này làm một cú a. Hách Lao bất đắc dĩ. Ngươi tin không tin, hắn đổi bạch ngọc tiền, mua hợp nhất bí pháp. Tuyệt đối hội không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày lưu tại hắn kia 10 mẫu đất bên trong làm ruộng luyện công. Cái này ngươi còn thế nào cùng hắn làm sinh ý? Hách Lao một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ hồ hắn, có thể hắn quá thành thật. Thượng Hoan, trung thực người ăn ngươi nhà gạo à nha. Ngươi liền tại sao khi phụ người ta như vậy? Thượng Hoan một mặt trầm đau nhức, nghe ngài, người nào có thể cự tuyệt kiếm nhiều tiền một chút đâu? Cao thấp không đều hoàng nha mễ ruộng bên trong, nằm tại giữa không trung, chính đường đầu một dạng hướng miệng bên trong ném tịch cốc hoàn Trần Mục. Trung thực người liền nên bị các ngươi hô sao? Trần Mục cảm thấy ủy khuất cực. Lao Hách ra lao Hách, thua thiệt ta còn coi ngươi là thực tại người. Người tâm cũng là đen a. Cái này thế giới còn có thể hay không tốt? Thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp đến cái này dạng để người bực mình người xấu. Trần Mục nội tâm bi phẫn đan sen. Ta vừa muốn mở ra nội tâm, chuẩn bị nghiêm túc giao cái lão bằng hữu đâu. Kết quả ngươi quay đầu liền đến hô ta. Kia liền trách không được ta. Trần Mục hung dữ nghĩ lấy. Phốc. Lại lần nữa cải tiến, tăng thêm ra dạ thảo 3.0 bản mê thần hương, nhanh chóng ở bên trong phòng bay hơi khuếch tán. Hách thúc, cái này sự tình khổ cực ngươi, sự thành phía sau, những này khấu trừ tuyệt đối thiếu không được. Thượng Hoan rũi ra một cái ngón trỏ, vẻ mặt thành thật bảo đảm. Hách lão lập tức vui mừng không thôi, còn là ngươi Thượng Hoan giảng tình nghĩa, lại có thể cho ta hai thành, tốt a tốt. Thượng Hoan biến sắc, Hách thúc, ngươi nhìn rõ ràng, là một thành. Ngươi không thể bỗng dưng tăng giá a. Hách lão lập tức không vui, chính ngươi nhìn nhìn, ngươi đến cùng rũi mấy cây ngón tay. Thượng Hoan, cái này không phải rõ ràng. Ai u, ta thảo, thế nào còn thành ba cái đâu? Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, chợt cảm thấy tay chân mềm nhũn, chớp mắt, liền phù phù một lần ngã xuống đất. Một đoàn khói đen ở bên trong phòng tái hiện, chậm rãi bốn phía tràn ngập, chớp mắt tràn ngập cả phòng. Để tại xó xỉnh bên trong một túi hoàng nha mễ, trên xà nhà treo lấy hong khô dị thú thịt, tường vá bên trong giấu lấy một chuỗi bạch ngọc tiền, cùng với Hách lão Thượng Hoan thân bên trên quý giá đồ vật, chớp mắt liền biến mất. Viện lạc bên ngoài, Trần Mục một mặt trầm đau quay lưng cửa phòng. Ta không ý hại người, người có hố ta ý a. Ta không nghĩ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn trời, nồng đậm thất vọng tràn đầy hai mắt. Ta thành thật thật làm ruộng, các ngươi tại sao lưng bảy mưu hô ta? Khinh người quá đáng. Đã như đây, kia ta liền cho các ngươi giáo huấn một lần, để các ngươi nhận thức một chút thế đạo hiểm ác. Sáng sớm hôm sau, Hách lão liền một mặt âm trầm đi đến Trần Mục địa phương trước. Nhìn lấy tại Hoàng Nha Mễ ruộng bên trong chậm rãi tuần sát, lúc này xoay người nổ cỏ Trần Mục, Hách lão cố gắng chỉnh lý bộ mặt biểu tình. Hy vọng Trần tiểu ca có thể lấy ra chút đồ tốt, nhanh chóng bổ sung một lần tối hôm qua hao tổn. Nếu không năm nay cái này thời gian liền phải căng thẳng qua. Hắn hạ ý thức rút ra điếu thuốc, lại tối sau lại nhịn xuống không có điểm. Tiết kiệm lấy điểm đi. Hách lão ổn trọng tâm thái, chậm ung dung đi vào ruộng đồng. Trần tiểu ca, sự tình đã làm thỏa đáng, đêm nay liền đi gặp một lần đi. Ngươi muốn nghĩ bán cái gì đồ vật, có thể dùng sớm chuẩn bị tốt. Trần Mục mặt bên trên tiếu dung sáng lạ, ta tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy Hách lão nói có đạo lý. Cái gì ý tứ? Ta nói cái gì liền có đạo lý? Hách lão có chút ngộng. Ta mới vừa đến tới, còn là trước ổn định cái nửa năm một năm. Ngươi đừng a. Hách lão gấp, ngươi ổn, ta liền không ổn a. Hắn toàn lực đè xuống nội tâm lo lắng, tăng hắng một cái, ra vẻ ôn hòa nói, có thể ngươi nếu là không đổi một chút bạch ngọc tiền, ngươi năm nay có thể là phải thiếu nợ. Trần Mục một mặt chất phác, không có sự tình, Hách lão không phải cũng nói sao, ta trồng trọt tiên phú còn được. Trần Mục mỉm cười, Hách lão, ta tin ngươi. Hách lão, ngươi có thể đừng tin ta sao? Quanh đi còn lại, khấu trừ lại không có à nha. Thảo, tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 186, dị thú. Hoàng Nha Mễ ruộng bên trong, Trần Mục nhìn lấy Hách lão lộ vẻ chật vật bóng lưng, không khỏi thở dài một hơi. Ta không nghĩ. Trần Mục lắc đầu, nào có cái gì vô duyên vô cớ có lòng tốt. Cái này để người không lòng tin thế đạo. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong vơ vét đến đồ vật, Trần Mục lại lần nữa thở dài. Những này đồ vật thất lạc, đối Hách lão cùng Thượng Hoan khả năng hội là cái trầm trọng đả kích. Khả năng hội để bọn hắn không có cơm ăn, giao không được lương thực, không luyện được công. Nhưng nếu như không cho bọn hắn một cái giáo huấn, bọn hắn phía sau ngày càng táo tợn, đụng đến kẻ tàn nhẫn thế nào làm? Kia thời điểm ném khả năng liền không phải tài vật, mà là tính mệnh. Trần Mục buông lỏng một hơi, ta đây là vì bọn hắn tốt, hy vọng các ngươi có thể làm một cái thiện chí giúp người thực tại người. Nghĩ đến chính mình rất khả năng cho cái này thế giới tố tạo hai cái người tốt, Trần Mục tâm tình lập tức vui vẻ. Các loại Hách lão thân ảnh vượt qua núi thấp biến mất. Trần Mục cũng không giả vờ giả vịt đổ cỏ. Hắn nâng người lên, một mảng lớn khói đen tại ruộng đồng ở giữa tràn ngập. Trần Mục dạo chơi đi tại Hoàng Nha Mễ ruộng ở giữa, chỉ tùy ý tản bộ một vòng, cỏ dại liền toàn bộ biến mất. Trong Hoàng Nha Mễ cũng không có cái gì khó sao. Trần Mục hài lòng gật đầu. Theo hắn tính ra, chỉ cần thuận lợi chống đến ngày mùa thu hoạch, nhất định có thể hoàn thành giao lương mục tiêu. Về nhà bữa ăn lớn. Tảng đá viện từ phía đông, nguyên bản bỏ hoang vườn rau bị Trần Mục thu thập vương vức, trải lên thanh thạch sàn nhà. Gỗ tròn vì lập trụ, tấm gỗ làm nóc nhà, Trần Mục tói quen đâm cái lều gỗ. Dưới lều gỗ, ghế lung lay lùn bàn trà trưng bày chỉnh tề. Trần Mục ăn qua cơm, thoải mái vùi tại ghế lung lay bên trong. Khói đen tràn ngập, từng kiện vật phẩm bỗng dưng tái hiện. Hơn nửa túi hoàng nha mễ, cũng liền có thể ăn 5-6 ngày. Trần Mục bĩu môi. Bắp thịt quần quần hong khô dị thú thịt, cũng không biết cái này dị thú toàn cảnh là cái gì bộ dáng, nhìn lấy có chút quái. Trần Mục cấn thịt khô, hài lòng gật đầu. Rửa sạch ra đến, buổi tối xào cái phong vị thịt khô thử thử. Tiếp tục lại móc ra ba cái túi nhỏ, xoay chuyển nghiêng đổ tại bàn con bên trên. Tổng cộng 17 mai bạch ngọc tiền, cái này tốt. Trần Mục thở dài một hơi, những này tiền đầy đủ hắn ăn 4-5 tháng, giải quyết tình hình khẩn cấp. Kể từ đó, định thần hoàn gia hàng liền không dùng gấp gáp như vậy. Hách lao cái này sự tình, để hắn đối hoàn cảnh mới không quá tín nhiệm. Nghe truyền kinh viện giảng đạo phía sau lại nói, Trần Mục âm thầm tính toán, hắn phải xác định một lần, chính mình thần phách hợp nhất, có phải hay không có vấn đề. Trần Mục cầm ra khối gương đồng, đối lấy mặt nhìn. Chỗ mi tâm, hai đạo gợn sóng một dạng tơ bạc như ẩn như hiện. Hách lao thể diện cánh tay cũng không có thay đổi gì, lượng cơm ăn cũng còn bình thường. Chính mình linh giáp thuật là chuyện gì xảy ra? Trần Mục nghi hoặc khó hiểu. Cái này liền là không có người dạy bảo phiền não. Đi truyền kinh viện mua một chút tiết học. Trần Mục lắc đầu. Các loại có cái khác đồng hành kẻ ngoại lai đi tới ta lại đi. Tuyệt không làm ra đầu chim. Trần Mục lại nhìn một chút kỹ năng giao diện, thất giai linh giáp thuật vẫn y như cũ kiên trì mỗi giờ tăng thêm một chút mà độ thuần thục. Cũng liền là ăn nhiều một chút, thân thể trầm trọng một chút, cũng không có cái gì bất quá. Trần Mục nhún vai. Phần mềm hắc tán đồng, tối thiểu nói rõ đường đi không có đi lệch. Liên còn lại cái này đồ vật. Trần Mục tay bên trong xuất hiện một cái bàn tay rộng tông sắc bằng da hộ hoàn. Cái này đồ vật đến từ thượng hoàn cổ tay trái. Trần Mục vốn không để ý, nhưng mà hộ hoàn bên trên đồ án dẫn tới hắn chú ý. Màu đen tinh điểm ti tuyến tương liên, vòng quanh cả cái da cổ tay. Bạch ngọc tiền cũng có tương tự đồ vật. Pháp khí. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Không có đối ứng chú lệnh, pháp khí tại tay cũng là gần gà. Tranh thủ thăm hỏi. Trần Mục thu hồi. Lại tại dưới lều gỗ uống trà nghỉ ngơi giây phút, Trần Mục liền đứng dậy đi tới Hoàng Nha Mễ ruộng. Trông chọt kỹ năng độ thuần thục đã siêu 9000. Thật vất vả trồng ra đến Hoàng Nha Mễ, không thể giảm sản lượng. Trước đem trồng chọt lên tới nhị giai, như là hiệu quả tốt, liền lại thuê vài mẫu địa. Trần Mục tâm lý tính toán. Trồng ra đến Hoàng Nha Mễ, cụ hạ giản tiến trong hầm ngầm. Và ở viện lạc bên trong ngày thứ nhất, hắn liền đem hầm cho đào xong. Thân một bên không có ngàn đem cân lương thực, luôn cảm giác không an tâm. Có hết lão, thượng hoàn khen thưởng, Trần Mục thân bên trên bạch ngọc tiền một độ đạt đến 26 mai. Cho dù lượng cơm ăn của hắn càng ngày càng tăng, Trần Mục vẫn ý như cũ nội tâm không hoảng. Chiều nào trồng trọt ruộng, thu thập Hoàng Nha Mễ, soát lấy trồng trọt độ thuần thục. Liên nguyên bản mong đợi truyền kinh viện giảng đạo, đều không có phía trước kia để tâm. Hách lao phía sau lại đến mấy lần, gặp Trần Mục một bộ làm đến nơi đến chốn, cắm sâu Hoàng Nha Mễ ruộng địa bộ, cũng không có dẫn đạo Trần Mục bán bảo bối tâm tư. Chỉ mong lấy Trần Mục có thể đem Hoàng Nha Mễ ruộng trồng tốt, để hắn có thể trước thời hạn lĩnh lấy tiền thưởng. Không có người quấy rầy, không lo ăn uống, linh giáp thuật vững bước tiến lên, Trần Mục qua thời gian ổn định. Nửa tháng sau, ban đêm dưới lương đỉnh, Trần Mục vùi tại ghế lung lay bên trong ngắm sao. Cái này thế giới bầu trời đêm cực kỳ sạch sẽ. Trời vừa tối, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến khắp trời đầy sao. Không chỉ là nhiều, còn phi thường sáng tỏ. Một lóe một tránh tràn ngập lấy một cổ huyền diệu hàm ý. Trần Mục nhìn lấy bầu trời đêm xuất thần, tay phải lại động tác không ngừng, đường đầu một dạng hướng miệng bên trong ném tịch cốc hoàn. Làm không được nguyên bản tịch cốc đan, muốn không muốn làm cái 4.0 bản tịch cốc hoàn. Trần Mục gõ rũa. Đem Hoàng Nha Mễ như thế nào biến thành tịch cốc đan hắn sẽ không. Nhưng mà đem Hoàng Nha Mễ biến thành tịch cốc hoàn 4.0, hắn còn là có ý tưởng. Pha tạp dị thú thịt, nói không chắc còn thật được. Chính nghĩ lấy, não hải đột nhiên truyền đến một trận cảm ngộ. Trần Mục miệng bên trong nhấm nuốt tịch cốc hoàn động tác đột nhiên dừng lại. Hắn điều ra màu xám vết tường. Chu nghệ, 50.000 tứ giai. Liên tại hắn gọt rũa tịch cốc hoàn lúc, chu nghệ nước chảy thành sông đột phá tới tứ giai. Hắn cũng rốt cuộc biết tịch cốc đan thành phần danh xưng. Ngũ cốc chi tinh. Trần Mục lắc đầu bật cười. Chế dược thuật không có làm minh bạch đồ vật, ngược lại là chu nghệ cho làm minh bạch. A, nộ khu a. Cuối cùng còn là, tịch cốc đan liền là một chủng thức ăn. Đáng tiếc vẫn là không có biện pháp tinh luyện. Trần Mục lắc đầu. Tứ giai chủ nghệ chỉ để hắn phân biệt ra được thành phần, lại không có tinh luyện phương pháp. Truyền kinh viện nói không chắc có. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Không nghĩ, trước trồng tốt Hoàng Nha Mễ. Chính nghĩ như vậy, Trần Mục đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía viện môn phương hướng. Dị thú. Phiêu tại ruộng đồng bên trên người giấy âm hồn, truyền về một cái kỳ dị hình ảnh. Một đám khách không mời mà đến xông vào Hoàng Nha Mễ ruộng. Con nghe lớn nhỏ dáng người, đen nhánh tỏa sáng ra lông, chi nhánh chạc cây một dạng gấp đỉnh, so kiếp trước khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn có phồng lên khoa trương cơ thịt. Cái này là dê. Lộc giác hắc dương, ăn được nhiều, lớn nhanh. Hách lão nhìn lấy địa phương nằm thành một hàng hắc dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. May mắn ngươi phát hiện lập tức, nếu không một đêm liền có thể cho ngươi thai họa hai mẫu ruộng Hoàng Nha Mễ, có thể bán hai mai bạch ngọc tiền, ngươi số phận thật là tốt. Hách lão hào hước nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục vui tươi hớn hở, cái này đồ vật có thể ăn sao? Ngươi không tính toán đổi tiền. Hách lão kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Có thể ăn là có thể ăn, có người cố ý nuôi nốt loại dị thú này, làm thịt bán lấy tiền. Nhưng có thể cái này là hai mai bạch ngọc tiền. Trần Mục mỉm cười, không có sự tình, ta nghĩ nếm thức ăn tươi. Ngược lại đều phải tốn tiền mua dị thú thịt, không bằng trực tiếp ăn sạch. Cầm hai mai bạch ngọc tiền nếm thức ăn tươi. Ta cũng nghĩ a. Hách lao phức tạp nhìn lấy Trần Mục. Cái này nhân vận khí là thật tốt. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 187, giới tử phụ. Thịt ngươi lưu lấy ăn. Da lông, xương cốt, sừng đều có thể bán lấy tiền. Hách lao nhắc nhở. Hách lao có con đường. Trần Mục trái tim khẽ động, một mặt khó xử, ta mới vừa đến tới, cũng không được xử lý a. Vì cái này chút đồ vật, cũng không đáng đi một chuyến thông thiên phường. Vạn nhất lại có dị thú chạy tới, Hoàng Nha Mễ ruộng, cái này mấy cái tháng có thể là tòi công bận rộn. Hách lão lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền giao cho ta được. Hách lão, ta tin ngươi. Trần Mục mỉm cười. Hách lão chần chờ gật đầu, luôn cảm thấy cái này lời mùi vị có chút không đúng. Được rồi, kiếm tiền gấp gáp. Hiện tại trong tay thiếu thốn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi một chút dị thú tài liệu. Ba ngày sau trạm vào tối, Hách lão đem việc trải qua sơ bộ xử lý ra chồng chất, cùng thanh tẩy qua dị thú xương cốt cùng nhau đóng gói. Khoác lên một thân màu đen áo choàng, cầm một mảnh vải đen lừa gạt mặt, nâng lên bao khỏa liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Thung lũng bình nguyên phía bắc dãy núi bên trong, Hách lao thân ảnh nhanh chóng xuyên toa tại rậm rạp rừng cây, không bao lâu liền ngừng tại một cái thiên nhiên cửa động trước. Một đến đồng dạng xuyên lấy túi mũ áo choàng người đột ngột xuất hiện. Người nào giới thiệu đi đến? Áo choàng người lạnh lùng hỏi. Thượng Hoan. Hách lao cẩn thận nói. Áo choàng người trên dưới quan sát Hách lao, nhìn phía sau bao khỏa hai mắt, chậm rãi gật đầu, đi vào đi. Hách lao buông lỏng một hơi, lách mình tiến vào cửa động biến mất. Không bao lâu, lại một cái khiêng lấy vải xám tiểu túi người xuất hiện. Không biết trốn tại chỗ nào áo choàng người xuất hiện lần nữa. Người nào giới thiệu đến? Áo choàng người lạnh lùng hỏi. Thượng Hoan. Trần Mục bình tĩnh nói. Áo choàng người nhất thời hồ nghi quan sát Trần Mục. Một liền hai cái đều là Thượng Hoan giới thiệu đến, sẽ không có vấn đề a. Trần Mục giật mình trong lòng, vừa mới hách lao đầu không liền nói như vậy sao? Hắn giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì tùy ý hỏi, kia mắt nhỏ bản tử hôm nay không đến. Áo choàng người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Có thể nói cho đúng ra Thượng Hoan hình dạng thân thể, nhìn đến xác thực nhận thức Thượng Hoan. Đi vào đi. Áo choàng người thản nhiên nói. Trần Mục bình tĩnh gật đầu, lách mình chui vào cửa động. Lối vào kiểm tra cũng không có tưởng tượng bên trong tiên nghiêm. Nếu không thế nào có thể thuận miệng hỏi một chút, liền để người quá quan. Phía sau có người, không sợ quấy rối. Trần Mục hiểu rõ. Đi vào cửa động, lập tức liền là một cái hướng xuống sườn dốc. Một liền hướng xuống đi 70-80 mét, mới vừa tới đáy động, mà càng hướng xuống, càng rộng rãi hơn. Đứng tại đáy động lối vào, Trần Mục phóng tầm mắt nhìn tới. Trong lòng đất động quật bên trong giống như một cái đại quảng trường, huỳnh quang tạo đèn lồng khắp nơi có thể thấy, đem trong lòng đất trong động quật chiếu phảng phất giống như ban ngày. Dưới mặt đất phường thị còn thật sự tại trong lòng đất. Người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, trắng trợn như vậy. Trần Mục kinh ngạc. Nhìn đến phía sau người không đơn giản, sẽ không hạ viện một ít đại nhân vật cũng tham dự đi. Trần Mục suy đoán. Chợt hắn liền bắt đầu tại trong lòng đất phường thị bên trong đi dạo. Một chỗ bán hàng rong trước. Hoàng Nha Mễ cái gì giá cả? Trần Mục hỏi. 120 cân. Gầy lùn lao bản cười ha hà nói. Một mai bạch ngọc tiền. Sắc thực so thông thiên phường bên trong tiện nghi. Có thể nhìn nhìn. Trần Mục hồng nghi, sẽ không là dùng lần nạp tốt ta. Tùy tiện nhìn. Gầy lùn lao bản mở ra bao tải. Trần Mục nắm một cái tra nhìn, khỏa hạ sung mãn, sắc thực là thượng hạng Hoàng Nha Mễ. Hắn vừa muốn mua, trong lòng hơi động, dò xét tay vươn vào đáy bao tải. Vừa mới còn bình chân như vậy gầy lùn lao bản lập tức toàn thân cứng đờ. Trần Mục im lặng rút tay ra, quay người rời đi. Phía trên thả hàng tốt, bên dưới trộn thứ phẩm. Nếu không phải dài không cùng một dạng, Trần Mục đều cho rằng giới giáp đến đâu. Cái này trong lòng đất phường thị quả nhiên ngư long hỗn tạp. Trần Mục không có mua đồ tâm tư, chủ yếu tăng kiến thức. Một chỗ hàng rong trước, mấy cái quen thuộc đồ vật dẫn tới Trần Mục chú ý. Cái này không phải Thượng Hoan mang cái chủng loại kia bằng da hộ hoàn sao? Bán thế nào? Trần Mục góp lên trước bình tĩnh hỏi. 36 mai bạch ngọc tiền. Lão bản là cái mặt mang ác quỷ mặt nạ, râu tóc hoa dâm lão giả. Trần Mục khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, đắt. Lão giả tóc hoa dâm ngẩng đầu nhìn Trần Mục, bình tĩnh nói, cút. Trần Mục, cái này thế nào còn mắng người đâu? Cái này lúc, một cái cao tráng hán tử đột nhiên đi đến bên cạnh, liếc xéo Trần Mục một mắt. Tiếp tục liền quen thuộc luyện đưa cho lão giả một cái túi, cho ta một mai giới tử phủ. Lão giả kia run lên túi, thỏa mãn thu vào ống tay áo, tiện tay cầm lên một cái bằng giá hộ hoàn đưa cho tráng hán. Kia tráng hán kết quả hộ hoàn, nhìn kỹ một chút, đồng dạng hài lòng gật đầu, liếc một mắt Trần Mục, mới tới, à. Chợt xoay người rời đi. Cái này liền bại lộ rồi. Trần Mục kinh ngạc. Đây là vật gì? Hắn cũng không chứa, trực tiếp mở miệng hỏi. Giới tử phủ. Lão giả thản nhiên nói, nạp tu di tại giới tử đồ vật. Ta giới tử phù có thể khép mở 36 lần, cho nên bán 36 mai bạch ngọc tiền. Nói xong còn liếc xéo Trần Mục một mắt. Nguyên lai là cái này bại lộ a. Trần Mục bừng tỉnh. Bất quá, giới tử phù, nạp tu di tại giới tử đồ vật, tương tự ngũ quỷ đại một dạng không gian chứa vật trang bị. Thượng Hoan kia mai giới tử phù bên trong, có phải hay không cũng có đồ vật? Trần Mục lập tức liền vui. Náo nửa ngày, kia bằng gia hộ hoàn mới là thật bà bối. Thế nào mở đóng? Một chuyện không phiền hai chủ, Trần Mục trực tiếp liền bắt đầu hỏi. Lão giả kinh ngạc mắt nhìn Trần Mục, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Không nhận thức giới tử phù lại có giới tử phù. Cái này mới tới cũng là kẻ tàn nhẫn a. Không biết rõ cái nào xui xẻo ngã xuống tại cái này ra hỏa tay bên trong. Cái này là cái hung nhân a, lão giả thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, một mai bạch ngọc tiền. Trần Mục đem một cái dài bằng bàn tay quyển trục thu vào ống tay áo, Trần Mục không cam lòng rời đi lão giả quầy hàng. Luôn cảm giác chính mình bị hố. Lại tại trong lòng đất không gian quảng trường dạo một vòng, đường bên trong còn chứng kiến hách lao tại cùng một cái bán hàng rong có kẻ mặc cả. Trần Mục còn phát hiện, trong lòng đất phường thị không chỉ có bán hàng rong, còn có cố định cửa hàng. Tại quảng trường bốn phía ít ỏi 10 cửa thông đạo, đằng sau liền là bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện một dạng thông đạo. Những kia cố định cửa hàng, liền tại những thông đạo này bên trong. Bán đồ vật cũng đủ loại, đứng đắn không đứng đắn đều có. Trần Mục không có nhìn kỹ, đường cũ trở về, nhanh chóng rời đi. Không phải hắn không muốn tiếp tục nhìn, mà là lưu lại núi thấp tâm hồn, truyền đến chút không tốt hình ảnh. Hoàng Nha Mễ ruộng, một mảnh to bằng móng tay xanh biết giáp trùng đột ngột bay tới. Nào vào Hoàng Nha Mễ lá cây liền miệng lớn cắn xé. Cứng cỏi giống như cao su Hoàng Nha Mễ lá cây, mấy lần liền bị gặm ra một cái độc lớn. Mà các loại giáp trùng ăn sạch hai cái lớn cỡ bàn tay một mảnh lá cây sau, đột nhiên liền từ một chia làm hai, biến thành hai cái giáp trùng. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, bẹp giỏ trúc kia lớn một mảnh giáp trùng, khoảnh khắc liền biến thành giường đôi kia lớn một mảnh. Trần Mục sắc mặt khó coi nhìn lấy gỗ ghề Hoàng Nha Mễ phi lá. Mặc dù tựa hồ chỉ có thể biến ba lần, nhưng mà côn trùng ăn uống lại chưa đình chỉ. Hắn đưa tay đi cầm một mực xanh biết giáp trùng, kia côn trùng lại táo bạo quay người, đột nhiên cho Trần Mục một miệng. Trần Mục cái cổ da đầu siết chặt, bản năng co lại cơ thịt, chuẩn bị cố nén đau đớn. Giáp băng hiện ra lanh quang, giống như binh khí miệng hút, một lần liền bị đứt đoạn. Trần Mục kinh ngạc liếc một mắt hiện ra tơ bạc tay chỉ làn da. Hắn đối vừa mới kia đủ dùng tấn nát tảng đá một lần, lại không có chút nào cảm giác. Linh giáp thuật sắc thực không đơn giản. Hắn làn da sớm liền bị cải tạo đau thương bất nhập. Cho dù không tụ lực, làn da đã vượt qua giáp phách phòng ngự lực. Không thể để nhóm này côn trùng tiếp tục thai họa Hoàng Nha Mễ. Keng. Giống như chuông đồng va chạm bỗng nhiên vang lên. Trần Mục đột nhiên lay động vô tâm linh. Sóng âm nhanh chóng khuyết tán ra khu. Vừa mới còn phách lối giáp trùng, lập tức một cái giật mình, như uống say gì rào rơi xuống. Khói đen tại Hoàng Nha Mễ ruộng bên trong cuộn cuộn. Xanh biết giáp trùng lập tức biến mất. May là về kịp lúc. Trần Mục buông lỏng một hơi. Tùy ý cái này đám côn trùng tàn phá bừa bãi, nửa đêm là có thể đem hắn cái này mười mẫu hoàng nha mẹ cho họa họa sạch sẽ. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tàn, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 188, Bạch Dương. Núi thấp sân nhỏ. Trần Mục cầm lấy một mai hình bầu dục xanh biếc côn trùng quan sát. Côn trùng to bằng ngón tay, chỉnh thể thông thấu xanh biếc, tựa như ngọc thạch điêu khắc. Không động thời điểm, nhìn lấy còn rất tinh xảo. Nhưng mà Trần Mục sẽ không quên tối hôm qua chúng nó táo bạo bộ dáng. May mắn có lấy phân liệt số lần hạn chế. Chỉ là suy nghĩ một chút kia trùng phô thiên cái địa tình huống, Trần Mục liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Không thể xem thường dị thú. Trần Mục nheo lại mắt. Phía trước đụng đến lộc giác hắc dương, để hắn một quyền một cái đánh ngã, hắn còn cho rằng dị thú cũng liền không có việc gì. Nhưng mà quỷ dị giáp trùng cho Trần Mục dạy một bài học. Nói không tốt liền có cái gì kỳ quỷ năng lực. Không có gặp qua. Hách Lao cầm lấy côn trùng nhìn kỹ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Nghĩa tử, con bọ lông, diệp tiền, bay giận, nhưng cái này mới là hoàng nha mễ ruộng thường thấy côn trùng có hại. Cái này trùng xanh biếc ngọc trùng là lần thứ nhất gặp. Hách Lao nhíu mày. Một chủng tân côn trùng có hại xuất hiện, nếu không thể lập tức tìm tới giết trùng biện pháp, rất khả năng hội cho hoàng nha mễ ruộng mang đến hủy diệt đả kích. Dùng trùng dược thử qua sao? Có thể giết? Hách Lao hỏi. Trần Mục lắc đầu, không có thử qua, không biết rõ. Côn trùng bị vô tâm linh chấn choáng, trừ mấy cái hàng mẫu, cái khác toàn đút cho ngũ quỷ đại. Vốn cho rằng là thường thấy côn trùng có hại, không có nghĩ đến còn là cái dị trùng. Mấy ngày nay lưu ý thêm điểm đi. Hách Lao thở dài một hơi nói. Trần Mục gật đầu. Hắn ngược lại không sợ hãi chút nào. Tối hôm qua thử nghiệm, hắn mới phát hiện, vô tâm linh đối phó tiểu phi trùng quả thực quá tốt dùng. Phạm vi lớn, có thể chấn choáng, thuốc trừ sâu cũng không cần mua. Cái này là lộc giác hắc dương ra xương được đến. Hách Lao đưa cho Trần Mục hai khối bạch ngọc tiền. Nhiều như vậy? Trần Mục kinh ngạc. Nếu là cả đầu đi cái này còn có thể lại nhiều một chút. Hách Lao trợn mắt chừng một cái. Nghĩ nghĩ, Trần Mục thu vào bạch ngọc tiền, trở về phòng nói lên một đầu ướp gia vị hang khô, chuẩn bị làm thành thịt khô lộc giác hắc dương chân đưa cho Hách Lao. Chính ta làm, ngài lấy về nếm nếm. Trần Tiểu Ca chú ý. Hách Lao cười cười, tự nhiên tiếp qua hơn 40 cân chủng dị thú thịt. Hắn bận rộn nửa ngày, không liền là vì một chút khấu trừ sao? Những này dị thú thịt có thể cho hắn tiết kiệm không ít hoàng nha mễ tiền, không ăn cũng có thể bán, đổi không thành bạch ngọc tiền, mấy ngàn lượng bạc còn là nhẹ nhõm có thể đổi. Đưa đi Hách Lao, Trần Mục bắt đầu nghiên cứu thượng hoàn giới tử phù. Chú lệnh văn tự không dài, hết thảy không đến 200 chữ, còn phân chia trên dưới hai đoạn, một cái dùng đến thu lấy, một cái dùng đến phong thích. Có ngũ quỷ bản sơn chú kinh nghiệm, Trần Mục đơn giản quen thuộc hai lần, liền bắt đầu cắm đầu soát. Chỉ chốc lát, một cổ cảm ngộ liền tràn vào nội tâm. Nương theo ngữ khí tiết tấu biến hóa, cổ quái quái bài viết bắt đầu phát sinh kỳ diệu cải biến. Hơn trăm chữ văn tự nhanh chóng hóa thành trầm thấp quỷ dị chú ngôn. Ông Trần Mục cầm lấy giới tử phù tay trái, lòng bàn tay làn da đột ngột siết chặt, tựa như rút hộp lúc bị hút lại cái chủng loại kia cảm giác. Giờ hẹn bạ ầm, nương theo rơi xuống va chạm tiếng vang, một cái trầm trọng màu xám tủ gỗ đột ngột xuất hiện tại trước mắt. Ngăn tủ bên trên có rất nhiều ngăn kéo, liền giống hắn tại tiệm thuốc gặp đến hòng thuốc. Phía trên 5 hàng là tiểu ngăn kéo, 1 hàng 7 cái. Phía dưới 2 hàng là đại ngăn kéo, 1 hàng 4 cái. Bởi vì chỉ có thể một lần tính lấy ra hoặc thả vào, cho nên dùng cái này chủng ngăn tủ phân loại trang. Trần Mục hiểu rõ. Không gian không lớn, lấy dùng không thuận tiện, còn có số lần hạn chế, Trần Mục không khỏi bĩu môi. So ngũ quỷ đại kém xa, nhưng mà chế tác hẳn là không khó. Trần Mục nghĩ đến phường thị bên trong, một lần bày ra hơn 10 cái giới tử phù bán hàng rong. Kia đại khái mới là đứng đắn pháp khí chứa đồ bộ dạng. Hắn kia ngũ quỷ đại, từ chế tác đến sử dụng, tổng lộ ra một lượng tà khí. Một bên nghĩ, Trần Mục một bên trai nhìn ngăn tủ. Ngăn kéo đồ vật phong phú lộn xộn. Dữ liệu, mỏ vật, thư tịch, đan hoàn. Còn có một chút giống là pháp khí tàn phiến đồ vật. Đáng tiếc không có bạch ngọc tiền. Trần Mục thất vọng. Đồ vật có thể đổi mười mấy hai mươi mấy mai bạch ngọc tiền, nhưng mà Trần Mục không có mưu lộ, cũng không nghĩ dẫn tới ngấp nghé phiền phức. Hắn đem thư tịch lấy ra, đóng lại tủ gỗ ngăn kéo, không có sử dụng giới tử phù, tiện tay thu vào ngũ quỷ đại. Nhiều một lần mở đóng số lần, liền có thể nhiều bán một mai bạch ngọc tiền. Hắn cầm lấy bằng giá hộ hoàn nhìn kỹ. Đến gần bàn tay một bên, có một vòng 7 cái bình quân phân bố màu đen trống tròn, còn có thể bán 7 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục thỏa mãn thu vào. Chợt nhìn bàn con thả lấy vài cuốn sách. Thư sách phần lớn một ngón tay dày, phong bì màu trắng, lại không tiêu đề. Bí pháp. Trần Mục mang theo mong đợi mở ra một bản yêu hồ truyện. Nhìn lấy bên trong rõ ràng miêu tả, Trần Mục một mặt phức tạp khó tả. Từng cái thế nào đều ưa thích hướng chữ vật bảo bối bên trong bỏ vào tiểu hoàng thúc. Là bởi vì đủ che giấu, vẫn là bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra nhìn. A. Hắn chưa từ bỏ ý định từng cái tìm kiếm, cũng không tìm được mong đợi đã lâu bí thuật điện tịch. Ta quả nhiên không có nhân vật chính quan hoàn. Trần Mục lắc đầu. Lại phê phán tính lật mấy lần, Trần Mục liền phát hiện trong này không chỉ có tiểu hoàng thúc, còn có thượng hoàn sổ sách. Ghi chép hắn buôn đi bán lại vật phẩm số lượng, cùng với bất đồng ra hàng địa điểm giá cả. Thông thiên hà bên trên còn có quỷ thuyền. Trần Mục có chút ngoài ý muốn, còn có thể đi kê lung đạo cái khác điểm tụ tập. Tung Lũng Bình Nguyên chỉ là hạ viện trong đó một cái điểm tụ tập. Trần Mục hiểu rõ. Bất quá, Bạch Dương chân giải thế nào chỉ cần một mai bạch ngọc tiền. Trần Mục ngạc nhiên nhìn lấy trong đó một cột. Cái này không đúng a? Ngươi không có mua a? Hách Lao ở một cái, nghiêng nhìn Trần Mục một mắt. Nhịn ba ngày, Trần Mục rốt cuộc tìm lý do mời đến Hách Lao ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm Bạch Dương chân giải giá tiền. Ta lại không đốc. Trần Mục trợn mắt chừng một cái này rõ ràng có vấn đề a. Cái khác người cũng không đốc, nhưng mà như thường có người vì nó dùng tiền. Hách Lao nhún nhún vai. Trần Mục lông mày nhíu lại, như vậy tiện nghi Bạch Dương chân giải, chẳng lẽ vẫn là hàng thật hay sao? Nếu không thế nào còn hội có người dùng tiền trả tiền? là thật, nhưng mà không đầy đủ. Hách Lao đánh một miệng thuốc. Mặc dù liền truyền kinh viện đều tại thổi cái gì tụng kinh vạn lần, kỳ diệu tự hiện, nhưng là đi. Hách Lao bĩu môi, không có bí pháp ngọc độc truyền thừa ngọc trùng chân ý, nghĩ từ một mảnh tối nghĩa kinh văn bên trong lĩnh hội ảo diệu, khó như lên trời. Nhưng mà luôn có người tự cho là bất phàm. Hắn liếc Trần Mục một mắt, đặc biệt là các ngươi cái này chủng kẻ ngoại lai. Chân ý, cái này dính đến hắn nhận biết điểm mù. Hách Lao khoan thai phun ra một miệng khói trắng thản nhiên nói, kia là một phần bí pháp hạch tâm căn cơ. Được rồi, ta cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Chờ thời điểm góp đủ tiền, đi truyền kinh viện mua một phần Bạch Dương chân giải, nhìn bí pháp ngọc độc, ngươi liền cái gì đều biết. Hạch tâm căn cơ, là tương tự thần ý đồ đồ vật sao? Trần Mục nheo lại mắt, đột nhiên mở miệng nói, Hách Lao ngươi nói tụng kinh vạn lần, hắn diệu tự hiện. Thế nào, không tin ta? Hách Lao liếc xéo Trần Mục. Hách Lao ngươi cũng biết, ta tin ngươi. Trần Mục chân thành nói. Hách Lao hài lòng gật đầu, may mắn không phải lăng đầu thành, còn có thể nghe khuyên. Kia, một bản muốn bao nhiêu tiền? Trần Mục mỉm cười. Hách Lao, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 189, mở cửa hàng. Núi thấp sân nhỏ, dưới lều gỗ. Trần Mục đem ghế lung lay hướng nam dọn dọn, tận lực đến gần bên giếng nước. Gần nhất theo lấy linh giáp thuật độ thuần thục tăng thêm, mi tâm tơ bạc biến đến càng rõ ràng, mà lại còn thường xuyên có thể cảm giác được một điểm mát mẻ cảm xúc. Liên tựa như lúc này có một giọt mịt mờ nước mưa nhỏ xuống mi tâm. Mấy ngày nay hắn còn phát hiện, càng đến gần bên giếng nước, cái này cổ mát mẻ cảm giác xuất hiện liền càng thường xuyên. Địa linh nguyên khí, lục giai vân thận linh giáp thuật, luyện là thần phách hợp nhất. Thất giai đối ứng ước chừng là cảm ứng. Trần Mục suy đoán, cái này giai đoạn một liền là muốn cảm ứng địa linh nguyên khí. Hồi tưởng vân thận linh giáp thuật tu luyện, Trần Mục mặt đầy cảm khái. Không cần tu luyện, liền giống bình thường sinh trưởng trưởng thành đồng dạng, ăn uống no đủ, hô hấp liền có thể soát kinh nghiệm. Quả thực liền là như mộng ảo công pháp. Trần Mục không khỏi thở dài, liền sợ có vấn đề a. Truyền kinh giảng đạo còn có 2 tháng, đơn độc đi truyền kinh viện lại không có đầy đủ bạch ngọc tiền. Bạch Dương chân giải xuất hiện, cho Trần Mục một cái phương án mới. Luyện thành Bạch Dương chân giải, trực tiếp cùng linh giáp thuật so đối một lần nhìn. Có vấn đề hay không, liền liếc qua thấy ngay. Tụng kinh và biến, kỳ diệu tự hiện. A, đối với người khác đến nói, cái này là lừa gạt. Nhưng mà với ta mà nói, cái này liền là chân truyền. Hắn lúc này mở rộng một cái dài bằng bàn tay, tay cổ tay nhỏ màu xám quyển trục. Lít nha lít nhít lời mở đầu không xứng sau ngữ văn tự, đập vào mi mắt. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, trái tim nhịn không được nhảy cẫng kích động. Lại là một cái tân khiêu chiến. Dưới núi thấp, hoàng nha mễ ruộng. Trần Mục dạo chơi đi tại một người cao hoàng nha mễ ở giữa. Vô hình khói đen tại mặt đất di tán, mới vừa lộ ra cỏ dại, nháy mắt biến mất. Trần Mục miệng bên trong ngủ cục thì thầm, một khắc không ngừng niệm ra Bạch Dương chân giải kia mấy ngàn chữ chú ngôn. Một đoạn thời khắc, Trần Mục não hải bên trong đột nhiên nhiều ra một cổ hiểu ra. Vừa niệm một nửa chú ngôn bị đánh gãy. Trần Mục không khỏi nhìn về phía bên cạnh một gốc hoàng nha mễ thân cây. Hắn hiếu kỳ đi qua, một lần đem thân cây bẻ gãy, chỉ gặp một đầu trắng trắng mập mập côn trùng, ngay tại trong đó nhúc nhích gặm ăn thân cây. Không có nghĩ đến trồng trọt năng lực trước tiến vào nhị giai. Trần Mục bật cười. Đại lượng hiểu ra tràn vào trong đầu, Trần Mục lại nhìn xanh biếc một mảnh hoàng nha mễ ruộng, lập tức phát giác có tốt mấy chỗ cần thiết cải thiện. Lại 3 ngày, tại Trần Mục niệm kinh niệm hoa mắt trong mặt lúc, ngữ điệu cao thấp, giọng nói thư giãn, tiết tấu nhanh chậm, đại lượng cảm ngộ nháy mắt xâm nhập nội tâm. Mấy ngàn nói kinh văn, lập tức hóa thành mấy trăm cái cổ quái âm tiết chú ngôn. Trần Mục điều ra màu xám vết tượng. Bạch Dương chân giải, 30.000 nhất giai. Chỉ là lướt qua, Trần Mục liền đem lực chú ý tập trung đến náo hải bên trong. 6 cái mơ hồ không thanh quan đoàn, tại mê vụ phía sau như ẩn như hiện. Hắn trong lòng nổi lên một cổ hiểu ra. Hắn có thể dùng tùy ý lựa chọn trong đó một đoàn tiến hành cải biến. Sợ rằng Vân Thận Linh Giáp thuật cùng thần phách hợp nhất bí pháp thật không phải một con đường a. Trần Mục thở dài. Trước đây luyện thành linh giáp, ngoài ra 6 loại luyện hình thuật thần ý đồ, có thể một chút đều không có vào tuyển. Nhìn lấy 6 cái quan đoàn, Trần Mục rất nhanh liền có quyết định. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật. Luyện hình thuật đến từ giới giáp, mà tại du phách thời kỳ, hắn được đến du phách diện tích lớn nhất, tiềm lực cũng liền tối cao. Núi thấp phía đông, một tòa xanh ngắt núi cao bên trên. Một cái hơn 40 tuổi, thân xuyên rộng lớn hắc y bản tử, đứng tại bên vách núi tán cây dưới, hướng về nơi xa núi thấp nhìn ra xa. Hắn đứng phía sau cái tráng hán đầu trọc. Đại ca, kia gia hỏa liền cùng rùa đen đồng dạng, cả ngày không chuyển ổ, nghi động hắn hoàng nha mễ ruộng, không dễ làm. Đồng Thanh mặt bên trên mỉm cười, buổi tối đâu? Sau nửa đêm thừa dịp hắn ngủ lấy hạ thủ. Lần trước thừa dịp lúc ban đêm thả năm đầu hắc dương, kết quả vận khí không tốt, để hắn đúng lúc gặp đến, hắc dương đều để hắn cho giết. Tráng hán đầu trọc đau lòng ảo não. Phía trước nhiều lần như vậy cũng không có vấn đề gì, không có nghĩ đến thất bại dưới tay hắn. Hắn buổi tối hội tuần tra. Đồng Thành quan sát lấy núi thấp bên cạnh hoàng nha mễ ruộng hỏi: "Ta phái huynh đệ xa xa nhìn chằm chằm mấy cái buổi tối, không có động tĩnh." Đầu chọc hán tử vào đầu khó hiểu, nhưng mà ném vào mấy cái bạch tuyến địa linh thử, còn không có cắn đứt mấy cây hoàng nha mễ đâu, kia gia hỏa sẽ xuất hiện. Đồng Thành híp mắt lại, những này kẻ ngoại lai mặc dù kiến thức kém một chút, nhưng mà tổng có chút kỳ dị thủ đoạn. Phải thừa dịp hắn không ở nhà lúc động thủ. "Đại ca, muốn không ta đổi cái mục tiêu?" Tráng hán đầu chọc đề nghị. Hắn cả ngày liền chỉ biết thu thập hoàng nha mễ, cùng Hách lão đầu như vậy quen thuộc, cũng không có gặp hắn đi tìm thượng hoan bán đồ vật. Đoán chừng là người nghèo rất mồm tơi, tất cả hy vọng đều áp tại hoàng nha mễ ruộng. Đồng Thanh nhìn lấy núi thấp đình viện làm bằng đá thản nhiên nói, trong miệng ngươi kẻ nghèo hèn, một cái tháng chỉ ăn cơm liền muốn hoa 4 mai bạch ngọc tiền. Ngươi nói hắn có tiền hay không? Tráng hán đầu chọc ánh mắt sáng lên, xích lại gần nhỏ giọng nói, đại ca, ta muốn không muốn không. Đồng Thanh quay đầu liếc đầu chọc một mắt, nghĩ muốn làm lớn, liền phải thu một thu phía trước những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Chỉ cần hỏng hắn hoàng nha mễ ruộng, hắn khẳng định muốn chuẩn bị tiền. chúng ta chỉ cần thừa lúc vắng mà vào, giá cả thấp mua xuống hắn thân bên trên đáng tiền đồ vật. Có thể nếu là hắn thật lại rất nhiều bạch ngọc tiền, không cần bán đồ đâu. Đầu chọc có chút lo lắng. Kia chúng ta có thể dùng để hắn mua một chút đồ vật, kiếm hắn bạch ngọc tiền. Đồng Phương một mặt tùy ý khoát tay nói, mua cái gì? Tráng hắn đầu chọc khó hiểu, nhân ra vì sao muốn mua ta đồ vật. Đồng Phương mỉm cười nhìn lấy đầu chọc, mua mạng a. Mua chính hắn mạng. Tráng hắn đầu chọc. Trông chọt kỹ năng tiến vào nhị giai, để Trần Mục trông nom hoàng nha mễ ruộng càng thuận buồm xuôi gió. Có ngũ quỷ giúp đỡ, hắn mỗi ngày chỉ cần hoa một canh giờ, liền có thể hoàn thành đối hoàng nha mễ hộ lý công tác. Còn thừa thời gian, hắn toàn bộ dùng đến tụng niệm Bạch Dương chân giải. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tu thành Vân Thận Linh Giáp thuật, thần ý đồ bên ngoài mê vụ từng bị phá ra nguyên nhân. Hắn mỗi lần tụng niệm chú ngôn, đều có thể cho Trần Mục mang đến tứ đến 6 giờ kinh nghiệm. Một cái giờ liền có thể tăng thêm 6-70 kinh nghiệm. Nương theo độ thuần thục đề thăng, Bích Nhãn Kim Viên thần ý đồ cùng phách lực bắt đầu không hẹn mà gặp chấn động, điều chỉnh, cộng minh. Hai ngày sau, cái này chủng cộng minh đạt đến đỉnh điểm. Một tia đen nhánh phách lực đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Sau đó theo lấy mê vụ bên trên một điểm chỗ thủng, veo một lần liền tiến vào mê vụ ở giữa. Tiếp tục liền thẳng đến Bích Nhãn Kim Viên thần ý đồ, chớp mắt chìm vào trong đó biến mất. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn lấy lập tức liền sáng tỏ một phân thần ý đồ, mặt đầy phiền muộn. Một cái thần ý đồ hướng bên ngoài chạy, một cái phách lực chui vào trong. Vân Thận Linh Giáp thuật quả nhiên là luyện phách xóa. Sau năm ngày, núi thấp sân nhỏ bên trong, khói đen lan lộn, Trần Mục tay bên trong nhiều ra cái quyền đầu đại bạch bình sứ. Thông Thiên Phường giá cả sát thực đắt. Trần Mục cảm thán, một mai bạch ngọc tiền chỉ mua đến 10 hạt tịch cốc đan. Phía trước rơi giáp từng nói qua, một mai bạch ngọc tiền ước chừng có thể mua 12 hạt. Đổ ra một hạt, Trần Mục cẩn thận đem hắn phân chia 10 phần. Bước lên trong đó một khối đưa vào miệng bên trong, mang lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát tịch cốc đan vào miệng tan đi, theo lấy thực quản vào dạ dày, rất nhanh liền dung nhập toàn thân. Chúng ta trước tại thân thể tố chất, ăn một khỏa tịch cốc đan, đại khái tỷ lệ là sẽ không bị chết no. Trần Mục nhún vai, còn là ăn một nửa đi, lý do an toàn. Theo lấy Bạch Dương chân giải nhập môn, thần phách bắt đầu dung hợp. Hợp hắn khẩu vị lại lần nữa để thăng. Trần Mục chỉ có thể mua đến một bình tịch cốc đan làm đến bổ sung. Liên là quá phí tiền. Hiện nay hắn một tháng tiền sinh hoạt đã đạt đến kinh người 5 mai bạch ngọc tiền. Mà theo lấy tiếp tục tu luyện, cái số này sẽ còn tiếp tục đề cao. Không thể miệng ăn núi lở, phải nghĩ biện pháp bán một chút định thần hoàn, mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 190, bên trong gian thương. Ban đêm, hoang phế hoàng nha mễ ruộng đồng đầu, Thượng Hoan trạch viện. Hách lão một bên hướng thành đống bộ xương bên trong pha tạp tự chế bộ xương, một bên lo lắng nhìn lấy Thượng Hoan, thật làm như vậy. Mắt nhỏ bàn tử Thượng Hoan cầm lấy vững chắc, từng cái quần quật váy. Bách thảo các bộ xương, 5 mai bạch ngọc tiền chỉ có thể mua 500 cân. Chúng ta đồng dạng 5 mai bạch ngọc tiền, lại cho 550 cân. Không hướng bên trong giả dối kia còn thế nào kiếm tiền? Hách lão lúng túng một lát thở dài, ngươi liền không sợ bị người phát hiện? Thượng Hoan cười hắc hắc, một mặt tinh minh, 550 cân bên trong trộn 80 cân, ta lại không có nhiều trộn. Chỉ cần đem cả phần phân bón đều dùng tại 10 mẫu hoàng nha mễ ruộng. Một mẫu đất cũng chỉ là ít dùng 2 cân thật bộ xương, cái này đối hoàng nha mễ ruộng có thể có cái gì cải biến? Ngươi yên tâm, người mua tuyệt sẽ không bởi vì phân bón vấn đề xuất hiện giảm sản lượng. Cho dù hơi hơi giảm sản lượng, kia cũng không quá hoàng nha mễ gặt hái dao động mức thấp nhất. Thực sự có người hỏi, kia liền trách bọn họ không có cày cấy thủ đoạn. Hách lão một mặt phức tạp nhìn lấy Thượng Hoan. Gian thương a. Thượng Hoan lại dương dương đắc ý, ngươi liền nói ngươi làm không làm. Hách lão thở dài lắc đầu, làm. Tung bay tại viện bên ngoài hoàng nha mễ ruộng bên trên Trần Mục. Cái này liền là kiếp trước những kia phân hóa học xưởng nhỏ, dùng trộn tốt làm giả thủ đoạn. Thế giới bất động, tham lam lại không biến. Trần Mục cảm thán, quả nhiên không thể kỳ vọng những này ra hỏa có nhiều lớn đổi mới. Hôm qua Hách lão đầu còn cầm lấy một phần tiện nghi bộ xương cho hắn làm đề cử. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định liền là cái này một cái. Trần Mục kém một chút nhịn không được xông đi vào cho hai người bọn hắn một trận quả đấm. Không nhớ lâu a. Gian phòng bên trong, hai người làm khí thế ngất trời. Có thể kiếm được tiền sao? Hách lão đến cùng có chút lo lắng. Yên tâm, bộ xương là ta từ quỷ thuyền tìm nguồn cung cấp. Thượng Hoan một mặt tự tin, 120 cân, chỉ cần một mai bạch ngọc tiền. Thêm lên chúng ta trộn đi vào bộ xương, một phần 550 cân trái phải, ước chừng cũng liền 4 mai bạch ngọc tiền. Bán một phần chúng ta liền có thể kiếm một mai. Bán 100 phần, chúng ta liền kiếm 100 mai. Thượng Hoan hưng phấn nói. Còn có, chỉ cần là ngài bán đi, một mai bạch ngọc tiền, ta liền phân ngươi một nửa. Thượng Hoan nóng bỏng nhìn lấy Hách lão. Cái này lao đầu trồng một đời hoàng nha mễ, quen thuộc trồng trọt người cũng không ít, nếu có thể mở ra nguồn tiêu thụ, tuyệt đối là một bút lượng lớn đơn đặt hàng. Ngươi xác định quỷ thuyền bổ xương không có vấn đề? Hách lão chần chờ. Kia đương nhiên. Thượng Hoan lời thề son sắt. Hách lão lập tức cắn răng, bất quá là hơi hơi giảm sản lượng. Làm đi. Thượng Hoan lập tức đại vui, cái này không liền ổn sao? Chính vui sướng đâu, một cổ quen thuộc mềm nhũn cảm giác từ toàn thân các chỗ truyền đến. Thượng Hoan mắt nhỏ lập tức trừng tròn vo, còn đến. Chân Mục đẩy cửa vào, nhìn lấy nằm ngửa tại địa nằm ngáy hó hó hai người, không khỏi lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, mặt ngó trung thực chất phát Hách lão, vậy mà cũng làm lên gian thương mua bán. Người không thể xem bề ngoài a. Chân Mục cảm khái. Lần trước giáo huấn bọn hắn xem ra là đúng. Cái này hai người đều phải phạt. Chân Mục tầm mắt tại trên thân hai người du tẩu. Hắn nghĩ muốn xuất thủ định thần hoàn, nhưng mà không thể tự thân ra mặt. Cái này bản tử liền không sai. Thượng Hoan tử trong mơ hồ yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh rồi. Một đạo thanh âm ôn hòa tại hắn bên thai tái hiện. Thượng Hoan một cái giật mình, đột nhiên bỏ lên. Liền nhìn đến hai bước bên ngoài, hôn mê Hách lão bên cạnh, đứng lấy một cái khôi ngô trắng hán. Đối phương thân xuyên màu đen đạo bảo, đai ngọc đai lưng. Mặt bên trên mang lấy cái thuần khiết mặt nạ, tay bên trên phủ lấy một hai có xám đen điểm lấm tấm tông sắc thủ bộ. Hắn khoan thai ngồi xổm người xuống, chậm rãi tại Hách Lao thân bên trên chọn chọn lựa lựa. Đối bên cạnh đứng lấy Thượng Hoan, nhìn cũng không nhìn. Không chút biểu tình thuần khiết mặt nạ, bình tĩnh không lay động lạnh lùng ánh mắt, thuần thục ưu nhã mò thi động tác, còn có kia mang lấy pha tạp vết máu cũ thủ sáo. Cái này người, không khỏi, Thượng Hoan liền lạnh cả tim. Quát hỏi lai lịch lời dấu ở ngực, một lúc lại há miệng khó tả. Rất nhanh Trần Mục liền đem Hách Lao toàn thân vơ vét một lần. Điếu thuốc, ngân lượng, bạch ngọc tiền đều bị hắn ném tại mặt đất, lại không có cầm lên bất luận một cái nào. Thượng Hoan vừa muốn mở miệng nói lời nói, liền gặp Trần Mục lấy xuống tay phải thủ sáo, ngón trỏ đối lấy Hách Lao cánh tay ấn nhẹ điểm. Liền giống là tại mua dị thú thịt lúc, tay chỉ chạm đến, khảo thí chất thịt chặt chẽ độ. Tiếp tục thu về tay phải, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hách Lao, một chủng mãnh liệt đến để người sợ hãi thôn phệ cảm xúc, tại hắn mắt bên trong đống nhiên tái hiện. Nhã Văn đi, từ ngực, nuốt từng ngụm lớn nước bọt thanh âm, tại yên tĩnh gian phòng bên trong đột ngột xuất hiện. Đứng ở bên cạnh Thượng Hoan, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này người sẽ không là bệnh thần kinh đi. Thượng Hoan bắp chân lắc một cái, nhịn không được liền nghĩ theo lấy cửa sổ chạy trốn. Trần Mục lại chậm rãi đứng dậy, dùng kia đôi bao hàm thôn vẻ cảm xúc con mắt nhìn về phía Thượng Hoan. Cổ họng nhấp nhô, từ ngực. Thượng Hoan, ngươi muốn làm gì? Thượng Hoan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc khó tả. Thẳng vào chủ đề, ta ưa thích. Trần Mục mỉm cười. Ầm. Một tiếng va chạm sinh bỗng nhiên vang lên. Thượng Hoan bị dọa đến khẽ run rẩy, lấy lại tinh thần mới phát hiện, một cái màu xám tủ gỗ đột nhiên hiện ra, rơi xuống đất. Ta có chút đồ vật, không dùng đến, có thể giúp ta bán đi sao? Cái này là ta. Nhìn đến quen thuộc tủ gỗ, Thượng Hoan nhịn không được buột miệng nói ra hô to. Sau một khắc, một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên đem hắn càn quét. Nguy hiểm chí mạng cảm giác đột nhiên chiếm cứ nội tâm. Sẽ chết. Động một cái liền sẽ chết. Thượng Hoan lập tức cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tâm lý lại ủy khuất khó tả. Cướp đồ vật của ta, còn để ta giúp ngươi đi bán lấy tiền, ngươi cái này cũng quá khi dễ người. Ngũ quỷ âm hồn bao vây Thượng Hoan, Trần Mục kiệt lực khống chế ngũ quỷ bản sơn. Nhưng mà điên cuồng thôn vệ dục vọng, lại không giữ lại chút nào tràn ngập hai mắt. Trần Mục hơi hơi quay đầu, lộ ra thai trái, vẫn ý như cũng dùng giọng ôn hòa chậm lo lắng nói, "Của ngươi." Thượng Hoan gần như bản năng mở miệng hô to, "Ngươi." "Rất tốt." Trần Mục khoan thai gật đầu. "Thuận tiện cũng giúp ta bán đi những này đan hoàn." Sáu bình định thần đan đột ngột xuất hiện tại tủ gỗ phía trên. Thượng Hoan lập tức gật đầu như dã tỏi. Trần Mục thỏa mãn thu vào ngũ quỷ bản sơn, quay người đẩy cửa đi ra ngoài, quanh người mơ hồ tái hiện tia luồng khói đen, cả cái người chậm rãi biến mất. Chặt nhìn Trần Mục bóng lưng Thượng Hoan, con mắt lập tức nhịn không được trợn tròn. Ban đêm, đuổi đi lo lắng bất an Hách Lão. Thượng Hoan đóng cửa lại, nhìn chằm chằm góc tường ngăn tủ trầm mặc không nói. Tìm cái núi dựa. Thượng Hoan nheo mắt lại, nghe nói Đồng Thành thân sau liền là một vị hạ viện nhân vật. Có thể này loại nhân vật, thật hội vì chính mình ra mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tủ gỗ, nhìn chằm chằm sáu cái bình sứ như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, đây mới là trọng điểm. Thượng Hoan con mắt không khỏi sáng lên. Bệnh thần kinh đạo sĩ bản thân liền hội chế dược luyện đan, còn là khống chế người như vậy giúp hắn làm. Cái này là một cơ hội. Thượng Hoan mắt bên trong tinh quang thoáng hiện. Trông cho không có thiên phú, buôn đi bán lại kiếm đều là món tiền nhỏ, nếu có thể trưởng kỳ cùng cái này bệnh thần kinh cùng một tuyến. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 191, tính toán. Thượng Hoan lúc này đứng dậy, tìm cái vải phủ bao trùm bình sứ, tiến vào bóng đêm, biến mất. Hôm nay không khéo, trong lòng đất phường thị chưa mở. Nhưng mà hắn mỗi năm buôn đi bán lại, có cố định hộ khách, đến tìm những kia làm người an tâm, chịu được nhàm chán làm ruộng người. Thượng Hoan gọt rũa. Đan hoàn một mực là tu luyện không thể thiếu phụ trợ. Lợi ích động nhân tâm, một ngày bị người ta biết chính mình có đan hoàn con đường, khẳng định hội dẫn tới ngấp nghé nhìn trộm. Những người đàng hoàng này vòng xã giao hẹp, bại lộ khả năng liền tiểu. Trước cầm trong tay định thần hoàn bán đi. Nếu có thể lâu dài làm xuống đi, chỉ cần kia bệnh thần kinh hơi hơi cho hắn một chút lợi nhuận, kiếm liền viễn siêu phía trước. Đến lúc còn có thể đi quỷ thuyền mua sắm đan hoàn đầu cơ trục lợi. Phía trước bởi vì lợi nhuận thấp, hắn không có làm như vậy. Nhưng bây giờ lại đúng lúc có thể đem ra coi như che lấp. Mà lại, trước mắt chỉ là định thần hoàn, phía sau nói không chắc còn hội có cái khác đan hoàn. Cấp cao đan hoàn, lợi nhuận khả quan hơn. Phải cùng kia bệnh thần kinh đạo sĩ cùng một tuyến. Đêm hôm khuya khoắt, Thượng Hoan lại hưng phấn khó tả. Cất sáu cái bình sứ, nhanh chóng xuyên qua tại Hoàng Nha Mễ ruộng ở giữa. Định thần hoàn là thần phách hợp nhất giai đoạn đồng tiền mạnh, không bao lâu, Thượng Hoan liền bán quang tất cả định thần hoàn. Mang lấy một mặt thỏa mãn tiêu dung, trực tiếp hướng chính mình nhà trạch viện trở về. Hắn không có phát hiện, một đoàn khói đen trước sau ở sau lưng hắn cách đó không xa đi theo. Trần Mục khoanh chân ngồi tại khói đen bên trên, con mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Hoan. Tiếp nhận rất cố gắng, cũng không có tâm tư khác tính toán. Cái này sinh ý có lẽ có thể dùng lâu dài làm. Trần Mục buông lỏng một hơi. Có người giúp hắn ra hàng, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất hợp tác, lại quan sát 3-5 lần đi. Như là cái này bản tử không có tâm tư khác, liền để hắn giúp ta chào hàng đan hoàn. 7 ngày sau, Trần Mục lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại Thượng Hoan trại viện. Phòng bên trong bàn vuông bên trên, thả lấy 2 đống bạch ngọc tiền. Một đống 9 mai bạch ngọc tiền, bên ngoài thêm 1 đống bạch ngân. Một đống khác 7 mai bạch ngọc tiền, bên ngoài thêm 1 bình sứ nhỏ. Cái này là ngăn tủ bên trong đồ vật đổi tiền, còn có một chút pháp khí tàn phiến, thời gian ngắn không có cách thay đổi. Thượng Hoan ra mặt đánh đánh, một mặt đau lòng nói, cái này nguyên bản có thể đều là hắn vô liếng. Trần Mục không hề phủ nhận, do xét tay một vệt liền đem cái này chồng chất bạch ngọc tiền thu vào. Cái này là bán định thần hoàn tiền. Ngài cho ta 6 bình, mỗi bình 40 hạt định thần hoàn. Ta vì thêm nhanh bán ra tốc độ, mỗi bình thả 32 hạt. Tổng cộng được 7 mai bạch ngọc tiền, còn thừa lại 18 hạt định thần hoàn. Thượng Hoan chỉ lấy ngoài ra 1 đống bạch ngọc tiền, nhắm mắt nói, như là theo chiếu bách thảo các giá cả, hẳn là bán tám mai. Thượng Hoan tự tác chủ trương, lúc này trái tim khống chế không nổi lo lắng bất an. Trần Mục nhíu mày, cái này bàn tử còn thật biết bán hạ giá. Ừm, dám làm như thế, đoán ra ta tính toán. Bất quá, đúng lúc, hắn dò xét tay thu vào trong đó 6 mai bạch ngọc tiền, chấm lo lắng nói, làm đến không sai. Sau đó đem còn lại bạch ngọc tiền cùng bình sứ giao cho Thượng Hoan. Ngươi, Bạch Thảo các thu về giá cả, liền làm một mai bạch ngọc tiền 40 hạt định thần hoàn. Trần Mục quyết định cũng theo chiếu cái này giá cả cho Thượng Hoan. Bên trong ở giữa kiếm nhiều ít, kia cũng là Thượng Hoan thủ đoạn. Uy hiếp chỉ có thể để Thượng Hoan một lúc thần phục, lợi ích mới có thể đem cái này tấm mục lâu dài ràng buộc tại thân một bên. Thượng Hoan nhịn không được ánh mắt sáng lên. Cái này bệnh thần kinh còn tính chú ý. Trần Mục vung tay lên, cái bàn lại nhiều 6 bình định thần hoàn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, che giấu, không thể bị phát hiện. Thượng Hoan lập tức đại vui. Chính mình quả nhiên đoán đúng. Cái này mặt trắng bệnh thần kinh, chính là định lâu dài bán đan hoàn. Không biết rõ rải như thế nào xưng hô. Thượng Hoan mập mặt bên trên tràn đầy định nọ tiêu dung. Xưng hô: Thiên Nhàn Tinh, Công Tôn Thắng. Thủy Hử 108 thân phận, còn phải tiếp tục dùng. Núi thấp sân nhỏ, bàn vuông để tại dưới lều gỗ. Trần Mục kẹp một mảnh thịt khô thả vào miệng bên trong. Mang theo nhai sức lực mặn miệng thơm cảm giác hoàn toàn phong thích. May mà là có tứ giai trung nghệ. Nếu không cái này dị thú thịt còn thật không dễ xử lý. Dị thú phần lớn da dày thịt béo, đao kiếm khó thương. Nguyên nhân chính là cái này chủng thể chất cứng hãn, dị thú thịt so phổ thông chim súc thịt càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi. Nấu nướng phía trước, cần dùng thủ pháp đặc biệt mềm hóa mới có thể. Mặc dù Trần Mục thân thể cũng bị cải tạo, có thể xương thiết khẩu răng bằng đồng, nhưng mà quá mức khó nhai, chung quy ảnh hưởng cảm giác. Trần Mục hài lòng gật đầu. Thuận tay bưng lên chứa đầy hoàng nha mễ gốm đen chén cơm lửa cơm. Có Thượng Hoan đại bán định thần hoàn, Trần Mục thu vào đại tăng. Hắn không có tính toán trắng trận ra hàng, dùng phòng bị người nhìn trộm. Một tháng chỉ ra hai nhóm 12 bình, đến 12 mai bạch ngọc tiền. Trừ đi 1 đến 2 mai tiền vốn, kiếm dòng 10 mai bạch ngọc tiền. Ăn cơm cũng liền không lại bẩm tính, thả ra lượng ăn, thân bên trên còn phòng 10 hạt tịch cốc đan. Cơm về sau, khói đen lăn lộn ở giữa, bàn ăn đồ làm bếp nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. Bàn con hương lô bên trong thả vào đỏ tươi than tuổi, gia nhập một hạt định thần hoàn hun nướng ra ngưng thần khói xanh. Trần Mục xách ghế lung lay ngồi tại miệng giếng bên cạnh, ngửi ngửi nhàn nhạt hương thơm, nhắm mắt niệm tụng Bạch Dương chân giải kinh quyển. Niệm tụng nửa canh giờ, Trần Mục ngừng xuống nghỉ ngơi. Điều ra tưởng sám độ thuần thục nhìn xem. Bạch Dương chân giải, 553-10.000 nhất giai. Gánh nặng đường xa a. Trần Mục nhún vai. Nếu là Bạch Dương chân giải cũng có thể giống như Vân Thận linh giáp thuật tốt biết bao nhiêu. Tự động tu luyện, hô hấp liền có thể soát kinh nghiệm. Đáng tiếc, túm một miệng trà lạnh, Trần Mục ra ngoài đi hoàng nha mễ ruộng tản bộ một vòng. Giải sâu đồng thời, cũng dùng nhị giai trồng trọt thuật, đem hoàng nha mễ thu thập một lần. Hiện nay có định thần đan thu vào, Trần Mục lại vẫn ý như cũ không có từ bỏ trồng trọt hoàng nha mễ. Hắn là một cái kẻ ngoại lai, so với Công Tôn Thắng cái này thân phận, làm ruộng hảo thủ Trần Mục cái này nhân thiết càng ổn thỏa an toàn. Chúng tốt, còn có thể thuê càng nhiều ruộng. Phía sau đi truyền kinh viện mua sắm bí pháp ngọc độc, cũng liền có ngoài sáng bên trên thu vào nguồn gốc. Mà lại có ngũ quỷ đại phụ trợ, trồng trọt nhẹ nhõm không phí sức, còn có thể không ngừng soát trồng trọt kinh nghiệm. Trần Mục không nghĩ khổ cực, ngược lại làm không biết mệt. Cái này là bất kỳ cái gì giả lập nông trường đều mang không đến thành tựu cảm giác. Mọi việc trôi chảy, Trần Mục giống ngày xưa đồng dạng, tính toán bê quan soát kinh nghiệm. Đại ca, kia ra hỏa thật là rùa đen. Tráng hán đầu chọc một mặt nổi nóng. Một cái tháng, hắn một lần đều không có rời đi núi thấp. Đồng Thanh ngồi tại gian phòng đầu, cười ha hả nhìn lấy đầu chọc, không vội vã. Hắn tổng có rời đi một ngày. Nghĩ muốn làm đại sự, phải có kiên trì. Tráng hán đầu chọc một mặt thảo não, có thể hắn tổng là không ra ngoài, đây cũng không phải là biện pháp a. Đồng Thanh liếc một ánh mắt đầu tráng hán, thản nhiên nói, không thể tùy tiện động thủ. Như là đả thảo kinh xà, ngươi sẽ biết tay. Tráng hán đầu chọc lập tức rụt cổ một cái, lúng ta lúng túng không dám nói. Hắn xác thực muốn cưỡng ép động thủ ấy nhỉ? Tráng hán đầu chọc trung thực, Đồng Thanh lập tức lời nói thành khẩn khuyên cáo, phía trước chúng ta không có gì cả, có thể dùng không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ chúng ta có tiến thêm một bước cơ hội, liền không thể tại kia không kiêng nể gì cả. Cái này lúc hủy đi người ta tiền đồ. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau chính thức tiến vào hạ viện, mà không phải hiện tại đồng dạng bị người nhốt tại cái này phiến tung lũng bên trong. Tráng hán lập tức kích động, ta nghe đại ca. Đồng Thanh hài lòng gật đầu, không nên gấp gáp. Nhìn kia người nói được, tám thành là cái khổ tu sĩ. Cái này chủng người kiên trì tốt, sở trường miệt mài khổ luyện. Trách nhà khổ luyện tính trạng thái bình thường. Nhưng mà nửa tháng sau liền muốn tổ chức mỗi năm một lần truyền kinh giảng đạo đại điển. Làm đến một cái khổ tu sĩ, kia người nhất định hội đi truyền kinh viện. Đầu chọc đại hán lập tức ánh mắt sáng lên, đại ca anh minh. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 192, động thủ. Keng. Một tiếng trầm thấp chuông đồng tiếng đánh, tại hoàng nha mễ ruộng bên trong vang lên. Ẩn tang dưới phiến lá côn trùng, vặn vẹo run run, rì rào rơi xuống. Một tầng nhàn nhạt khói đen kề sát mặt đất lan tràn. Vừa chui từ dưới đất lên cỏ dại, chấn choang quá khứ côn trùng có hại, chạm đến khói đen, lập tức biến mất. Trần Mục khoan thai đi qua hoàng nha mễ ruộng, hoàn thành mỗi ngày đối hoàng nha mễ hộ lý cải thiện. Về đến núi thấp sân nhỏ, Trần Mục đi đến dưới lều gỗ thông gió chỗ. Một cái đầu dài giá gỗ, đứng tại lều gỗ phía bắc mặt đất. 7-8 cái giỏ trúc theo thứ tự bày ra, bên trong tất cả đều là định thần hoàn. Định hồn tung theo tại giá gỗ bên cạnh, hạ nhiệt độ thông gió, trợ giúp định thần hoàn ngưng kết hoang khô. Hơn 1000 hạt, hẳn là đủ bán 3 tháng. Trần Mục một bên cẩn thận xoay chuyển đan hoàn, một bên tính toán. Tại Bách Thảo các mua sắm tài liệu trung quy không an toàn. Lần sau đi trong lòng đất phường thị nhìn nhìn. Cho dù hắn mua sắm lúc cố ý cải biến diện mạo quần áo, có thể vẫn có khả năng bị có tâm người nhìn trộm. Một cái hội chế dược luyện đan người, liền giống một cái cây dụng tiền, có chút thế lực người, đều sẽ không đem mặc kệ. Thượng Hoan càng đến càng nóng bỏng thái độ, để Trần Mục rõ ràng nhận thức đến, chế dược thuật có nhiều đáng tiền. Phía trước tiểu tiểu thanh phong tán, liền có người dám tìm giới giáp phiền phức. Hiện tại là có thể để làm tu hành thức an định thần hoàn, vậy thì càng nguy hiểm. Có không đến lại gõ một cái Thượng Hoan, để hắn hành sự càng che giấu một chút mới bảo hiểm. Xử lý xong hoàng nha mễ ruộng, lật qua lật lại sàng chọn tốt định thần hoàn. Trần Mục ngồi vào miệng giếng bên cạnh ghế lung lay, đốt cháy một khỏa định thần hoàn, nhẹ giọng niệm tụng Bạch Dương chân giải kinh quyển. Hai tháng nay, chỉ cần có lúc rảnh hắn liền niệm tụng chúng luôn. Thuộc về Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật phách lực, không ngừng chui vào mê vụ, dung nhập thần ý đồ bên trong ở giữa. Nguyên bản cách lấy thủy tinh mở thần ý đồ, càng phát rõ ràng sáng tỏ, thời khắc tán phát trắng lóng ánh quang mang. Hắn chỉ cần thoáng khẽ động niệm, lập tức liền tại não hải tái hiện. Mà một mực bảo trì động thái biến hóa hình trạng, cũng càng đến càng có xu hướng gần với tròn. Ngọc trùng hình thức ban đầu. Chân mục bừng tỉnh. Bạch Dương chân giải kinh quyển bên trên có miêu tả. Thần phách hợp nhất sản vật gọi là ngọc trùng, là tiếp tục tu luyện căn cơ, là phổ thông người đuổi theo đạo cốt trời sinh người cần thiết thủ đoạn. Không có ngọc trùng, liền không có cách nào tiếp tục phía sau tu luyện. Một liên niệm tụng nửa canh giờ, Trần Mục mở ra mắt, bưng lên bên cạnh bàn con thấm giọng trà lạnh, làm dịu miệng làm. Tay phải khói đen một lóe, rất lâu không dùng ô một đoạn kiếm xuất hiện. Tâm niệm vừa động, một vệt tương tự đánh bóng nửa trong suốt màu đen vật chất, theo lấy bàn tay bò lên trên đoạn kiếm. Thần phách hợp nhất về sau, phách lực lại có thể bám vào binh khí. Phía trước phách lực chỉ có thể kề sát làn da mà thôi. Như hoàn toàn hợp nhất, chẳng lẽ còn có thể rời thân thể? Trần Mục ánh mắt sáng lên. Cái này sẽ cực lớn phong phú hắn công phạt thủ đoạn. Cái này vừa so sánh, liền để Vân Thận Linh Giáp thuật hơi chút kéo hông. Ngoại trừ lượng cơm ăn càng đến càng lớn, mi tâm tơ bạc càng đến càng rõ ràng, còn thật sự không có gặp cái gì cái khác rõ ràng biến hóa. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn điều ra tường xám, tra nhìn kinh nghiệm. Bạch Dương chân giải, 3578-10000 nhất giai. Đột phá nhị giai, cũng liền 4-5 tháng thời gian. Cũng không biết đi truyền kinh viện nghe giảng đạo, có không có kinh nghiệm. Phía trước hắn nghe Hách lao giảng giải làm ruộng kỹ thuật, liền có thể để thằng chồng chọn kỹ năng kinh nghiệm. Nếu có thể nhấn mạnh giải Bạch Dương chân giải liền tốt. Chân một có chút tiến vời. Bạch Dương chân giải là truyền kinh viện rẻ nhất thần phách hợp nhất bí pháp. Thiện nghi, là bởi vì có thiếu hụt. Hắn luyện ra ngọc trùng không có vấn đề, nhưng mà tốc độ tu luyện của nó quá chậm. Luyện cũng không có nhiều người, nói Bạch Dương chân giải khả năng không lớn. Hắn liền không có cách nào cầm giảng đạo soát kinh nghiệm. Trần Mục sân nhỏ chỗ núi thấp, là tung lũng bình nguyên một bên. Tiếp tục phía bắc đi sâu vào, liền là liên miên lên xuống dãy núi. Mà sơn phong độ cao càng đến càng cao. Cuối tầm mắt, sơn phong đã chọc vào đám mây. Tráng hán đầu chọc đứng tại núi thấp phương bắc 7-8 dặm bên ngoài một chỗ đoạn nhai bên trên. Hướng xuống quan sát, đúng lúc có thể nhìn đến Trần Mục sân nhỏ chỗ núi thấp. Hôm nay là truyền kinh viện giảng đạo ngày thứ nhất, trời còn chưa sáng, Tráng hán đầu chọc liền mang lấy ba cái thủ hạ chỗ này chờ đợi. Mặt trời mọc, không bao lâu liền nhìn đến một đạo nhân ảnh đi ra sân nhỏ, rời đi núi thấp. Cái này rùa đen cuối cùng chuyển ổ. Tráng hán đầu chọc thở dài ra một hơi. Đáng tiếc đại ca không cho động thủ. Đầu chọc hận hận nghĩ lấy, hắn còn là lần đầu tiên vì một cái mục tiêu ẩn nút nhẫn mại 3 tháng. Ngoan ngoãn giao ra bảo bối cùng bạch ngọc tiền còn tốt, như là không giao. Đầu chọc mắt bên trong hàn quang lóe lên. Một khắc đồng hồ sau, Tráng hán đầu chọc mang theo thủ hạ lặng lẽ đi đến núi thấp sân nhỏ. Hắn đứng tại ngoài tường tỉ mỉ lắng nghe, xác nhận viện bên trong không người, cái này mới đi đến chân núi Hoàng Nha Mễ ruộng trước. Nhìn lấy chỉnh tề thứ bậc, cành lá rậm rạp Hoàng Nha Mễ, Tráng hán đầu chọc cười lạnh, còn là cái chồng chọn hảo thủ. Thả bạch tuyến địa linh thử. Hắn vung tay lên, ba cái thủ hạ lập tức lấy xuống vác tại sau lưng giỏ trúc, mở ra cái nắp đột nhiên nghiêng đổ. Từng cái to cỡ nắm tay chuột nhanh chóng chui vào Hoàng Nha Mễ ruộng. Chuột thân khoác lông đen, lưng bộ phận có ba đầu bạch tuyến, tốc độ như gió, miệng răng sắc mũi nhọn. Một miệng là có thể đem tay cổ tay thô Hoàng Nha Mễ thân cây cắn đứt một nửa. Nhìn lấy không ngừng ngã xuống đất Hoàng Nha Mễ, Tráng hán đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Một liên nằm vùng hơn 3 tháng ngột ngạt, một lần liền phóng xuất ra. Ha ha, đi. Thông Thiên Phường phía đông, một chỗ ba tiến trạch viện. Đồng Thanh ngồi tại nội viện trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Tráng hán đầu chọc liền hứng thú bừng bừng chạy vào. Đại ca, xong rồi. Ta theo lời ngài. Bạch Tuyến Địa Linh Thử bỏ đói 3 ngày. Sau đó từ núi thấp sau một đường hướng nam, ven đường lúc này đổ xuống 1-2 con địa linh thử. Con vung không ít linh thử phân và nước tiểu. Cho dù có người truy xét, cũng chỉ hội nhận là địa linh thử đến từ núi thấp phía bắc dãy núi. Đồng Thanh mập mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra tiêu dung, làm không sai. Phu cận mấy nhà cũng thả địa linh thử. Tráng hán đầu chọc gật đầu, thả. Ta nhớ kỹ ngài lời nói đây, không thể chỉ có một nhà gặp nạn, nếu không liền có sơ hở. Đồng Thanh gật đầu, nhân họa nói không chắc hội dẫn tới hạ viện điều tra, như là thiên tai, kia liền không có người quản. Đại ca, chúng ta ngày mai liền đi thu đôi. Tráng hán đầu chọc hưng phấn hỏi, hắn đã có thể dự đoán đến đối phương kia chưa nào náo về vài mặt. Không gấp. Đồng Thanh hít mắt, phải đợi sự tình lên men 2 ngày. Cũng đúng lúc nhìn, cái này Trần Mục có phải hay không thật có đại lượng bạch ngọc tiền. Hắn nhìn về phía Tráng hán đầu chọc, nhìn thẳng Thượng Hoan, đừng để cái này ra hỏa cấp trước. Hẳn là sẽ không. Tráng hán vào đầu. Cái này ra hỏa gần nhất chính từ quỷ thuyền bên trên chuyển ra định thần hoàn. Đồng Thanh lập tức trái tim khẽ động, kia một chút lợi nhuận, hắn dám đỉnh lấy bị hạ viện truy vấn phòng hiểm làm. Nghe nói là bị người hố một cái, trong tay khẩn trương, tiền gì đều kiếm. Đồng Thanh híp mắt lại, kia cái này trùng phong hiểm cao, lợi nhuận thấp mua bán, hắn liền càng không nên làm. Hắn có vấn đề. Tráng hán đầu chọc ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chăm hắn. Đồng Thanh âm thanh lạnh lùng nói, giải quyết cái này Trần Mục, liền đi tìm Thượng Hoan. Đinh. Chương 193, cướp trước. Đại ca, cái kia Trần Mục nói không chắc thật có không ít bạch ngọc tiền. Tráng hán đầu chọc đột nhiên nói, cho nên ngươi nghĩ trực tiếp động thủ. Đồng Thanh liếc đầu chọc một mắt, nhìn chằm chằm 3 tháng cảm thấy bị khuất. muốn tự mình xuất khí. Tráng hán đầu chọc vào đầu lặng lẽ cười. Đồng Thanh lắc đầu, không thể giống như trước một dạng lỗ mang a. Tráng hán đầu chọc liền bận giải thích, ta nói chính là thật. Cái kia Trần Mục mỗi tháng đều sẽ đi thông thiên phường, có thể hắn mỗi lần trở về lại hai tay trống trơn, cái này không bình thường. Hắn khả năng có giới tử phụ. Tráng hán đầu chọc hai mắt sáng lên. Cái khác kẻ ngoại lai đều bốn phía luồn túi, nghĩ sớm ngày góp đủ bạch ngọc tiền, mua sắm thần phách hợp nhất bí pháp. Có thể cái này người lại không nhanh không chậm lực lượng mười phần. Đồng Thanh nhếch miệng lên, cười nhìn về phía Tráng hán đầu chọc, cho nên ngươi cảm thấy hắn khẳng định có bạch ngọc tiền. Đúng. Tráng hán đầu chọc tay phải nắm tay đập tại tay trái lòng bàn tay, một mặt hưng phấn. Có thể dùng a. Đồng Thanh nhếch miệng cười một tiếng, không có nghĩ đến ngươi cũng đều có thể nhìn ra tới. Tráng hán con mắt trợn lên, đại ca cũng nhìn ra đến rồi. Kia, vậy tại sao còn như này tốn công tốn sức phá hỏng hắn hoàng nha mễ ruộng? Đồng Thanh giao tiếp. Đầu chọc một mặt mờ mịt. Trọng điểm không phải hoàng nha mễ, mà là địa linh thử. Đồng Thanh không khỏi nheo lại mắt. Đã đại lượng địa linh thử có thể chạy ra dãy núi, lại chạy ra một hai con hung mãnh dị thú, đại gia tiếp thụ không khó như vậy. Đồng Thanh khẽ miệng hơi hơi tiểu, lúc này, một cái chỉ có giáp phách tu vi kẻ ngoại lai, đụng tới lạ lẫm cường hãn dị thú. Bởi vì chuẩn bị không đủ, hiểu rõ không đủ, chết thảm dị thú miệng bên trong, chẳng phải là đương nhiên. Dưới núi thấp, hoàng nha mễ ruộng. Một nắm đấm đại bạch tuyến địa linh thử nhanh chóng bò đến một khỏa hoàng nha mễ trước. Hắn cái mũi nhẹ người, xác định trước mắt thân cây giòn non thơm ngọt. Đói đến phát đỏ lục đầu đôi mắt nhỏ, không tự chủ được trừng tròn vo. Hai cái màu hồng phấn chân trước sông đi lên ôm lấy hoàng nha mễ, miệng đầy răng cưa tinh mịn răng nanh, hung hăng cắn về phía thân cây. Phốc. Như có một trương vô hình miệng lớn đột ngột tái hiện. Há to miệng địa linh thử, đầu lập tức liền bị gặm rơi một nửa. Thật giống như bị lợi nhận cắt đứt. Không chờ thể nội huyết dịch bắn tung tóe. Phốc. Lại một tiếng vang nhỏ. Cả chỉ địa linh thử hoàn toàn biến mất. Đại ca anh minh. Tráng hán đầu chọc một mặt hưng phấn. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Đồng Thanh nhìn chằm chằm tráng hán, đến lúc ngươi không thể tự tiện hành động, muốn phối hợp cái khác người, tụ lực vây đánh, tận nhanh giải. Đại ca yên tâm, ta biết rõ nằm nhẹ. Đầu chọc nghiêm nghị nói. Đồng Thanh hài lòng gật đầu, đột nhiên dừng lại. Bên ngoài sao yên tĩnh như vậy? Ngươi đi nhìn. Phúc. Như có một trương vô hình miệng lớn đột ngột từ hư không nô ra, một lần liền đem tráng hán đầu chọc cắn thành hai đoạn. Đồng Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ông. Nửa trong suốt màu đen phách lực bản năng tái hiện, hắn bỗng nhiên hướng phải nảy lên chạy trốn. Gần như tại hắn rời đi nháy mắt, vô hình miệng lớn lại lần nữa tái hiện. Giang giác. Vừa mới hắn ngồi tại bàn ghế, lập tức bị gặm thành bài phiến. Người nào? Đồng Thanh trái tim nhịn không được phát lạnh. Như không phải tránh né lập tức, hắn đã bị gặm thành hai nửa. Hắn lúc này từ ngực móc ra một trương lớn cỡ bàn tay phụ triện, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra ba cái trầm thấp chú ngôn. Ông. Một cái màu trắng loáng quang đoàn tại hắn quanh người tái hiện. Gần như tại nửa trong suốt quang cháo tái hiện nháy mắt, vô hình miệng lớn xuất hiện lần nữa, cũng hung hăng đụng vào quang cháo phía trên. Keng. Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên ở bên trong phòng nổ tung. Nhìn lấy nổi lên quyển quyển gợn sóng quang cháo, Đồng Thanh nhịn không được buông lỏng một hơi. Cái này lúc hắn đột nhiên chú ý tới cánh cửa quang ảnh thay đổi, Đồng Thanh đột nhiên quay đầu, phát hiện không biết thời điểm nào, một cái đạo nhân áo đen xuất hiện. Đối phương thân xuyên màu đen đạo bào, mặt mang mặt nạ màu trắng, hai mắt bình tĩnh không lay động, chính là đi theo Tráng Hán đầu chọc đến Trần Mục. Sớm tại 3 tháng trước, ngũ quỷ người giấy tuần tra hoàng nha mễ ruộng, hắn liền phát hiện có người nhìn trộm núi thấp. Trần Mục một mực coi như không biết, ngược lại bắt đầu hướng ngược lại giám thị mấy người, dùng phòng đối phương làm khó. 3 tháng đi qua, đối phương một mực không có động thủ, Trần Mục kém một chút cho rằng đối phương từ bỏ hành động. Có thể hôm nay truyền kinh viện giảng đạo, Trần Mục cần thiết tại Thông Thiên Phường chờ cả ngày. Cái này nhóm người liền kìm nén không được, hạ thủ hủy hoại hắn hoàng nha mễ ruộng. Bằng hữu, người ta không cần thiết sinh tử tranh đấu. Đồng Thanh một mặt nhẹ nhõm cười nói, thân tại Kê Lung Đạo Hạ viện, mục tiêu đều là vì để cho tu vi càng cao một điểm. Đánh nhau vì thể diện, không có ích cho tu luyện. Không bằng ngồi xuống nói. Keng. Đồng Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị vô hình miệng lớn tiếng va đập đánh gãy. Hắn lập tức thu vào khuôn mặt tươi cười. Cái này là thượng viện chế tác linh quan phủ, ngươi không đánh tan được. Đồng Thanh tốt cả dùng rảnh quan sát bốn phía, vô hình công kích là pháp khí. Tiêu hao không nhỏ a. Đã là ta có thể đắc tội người, kia ngươi khẳng định không có cảm ứng được địa linh nguyên khí. Kia thôi động pháp khí, cũng chỉ có thể rút ra toàn thân tinh khí. Đồng Thanh mỉm cười, nghĩ cùng ta liều mạng. Có thể pháp khí này, ngươi còn có thể thôi phát mấy lần. Trần Mục hờ hững nhìn lấy Đồng Thanh, ngũ quỷ bản sơn. Ken ken ken ken. Một liên tục kịch liệt tiếng va đập ở bên trong phòng vang lên. Trắng nóng ánh quang cháo không khỏi tạo nên một liên tục gợn sóng. Đồng Thanh tự thân cũng bị không ngừng va chạm hạn chế tại chỗ. Nhưng mà hắn lại không chút hoang mang, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Mục, không có dùng, ta sớm nói cho đi ngươi. Cái này liên tục thôi phát pháp khí, có phải hay không cảm giác toàn thân suy yếu, buồn ngủ. Trần Mục không khỏi ánh mắt lóe lên, có thể vẫn ý như cũ duy trì ngũ quỷ bản sơn không ngừng. Bị ta nói trúng. A. Đồng Thanh không khỏi nhếch miệng, lộ ra một mặt giữ tận nụ cười. Hắn hơi hơi túi thân tụ lực, hai tay thành chảo, xa xa bao phủ Trần Mục toàn thân, muốn thu tay. Một. Hại ta lãng phí ta một mai linh quan phủ, ngươi liền đừng có lại nghĩ toàn thân mà lui. Ken ken ken ken. Ngũ quỷ âm hồn liên tiếp không ngừng va chạm. Dần dần, Đồng Thanh mặt bên trên nụ cười bắt đầu thu liễm, thần sắc cũng từng bước cải biến. Hắn phát hiện, thân bên ngoài linh quang, vậy mà tại chậm rãi biến tối. Không khả năng. Hắn chết chết nhìn thẳng Trần Mục, ngươi thế nào còn có thể thôi động pháp khí? Trần Mục hờ hững nhìn lấy Đồng Thanh. Chúng ta thật không cần thiết sinh tử tranh đấu. Đồng Thanh liền vội mở miệng khuyên giải. Như linh quang cháo phá thoái, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến khả năng hậu quả, cái trán lập tức phủ đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể dùng cho ngươi. Bạch ngọc tiền, đan dược, bí pháp, ta đều có thể cho ngươi. Mắt nhìn linh quang cháo càng tái đi nhạt, Đồng Thành lại cũng vô pháp bảo trì trấn định, hai mắt cũng không khỏi xung huyết phát đỏ, mau dừng tay. Trần Mục lạnh lùng nhìn lấy Đồng Thành, Ngũ Quỷ Bản Sơn. Ầm. Linh quang pha toái, bốn cái âm hồn người giấy đồng thời phát động Ngũ Quỷ Bản Sơn. Đồng Thành toàn thân phách lực vẹn vẹn ngăn trở hai lần, liền bị triệt để nuốt sạch sẽ. Vì cái gì muốn bức ta đâu? Trần Mục một mặt buồn vô cớ, biết rất rõ ràng lưu tại hạ viện mục đích là vì tu luyện, nhưng vì cái gì còn muốn khơi mào tranh chấp? Trần Mục hai mắt băng hàn trừng lấy Đồng Thành biến mất trước đứng thẳng mặt đất, ta vốn là cái trung thực thiện lương Trạch Nam, hiện tại lại bị các ngươi bức nhiều lần hạ sát thủ, nghiệp chướng nặng nề a. Trần Mục hận hận quét nhìn gian phòng, quanh người khói đen lượn quanh, bỗng nhiên biến mất. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 194, nghe giảng. Thông Thiên Vương phía bắc núi thấp, một mảnh gạch xanh ngói đen cổ phát khu kiến trúc, xen vào nhau tinh tế xây dựng ở dốc núi bên trên. Phía tây một chỗ rộng lớn đình viện, nội bộ đủ loại thủy trúc. Cây trúc cao bằng hai người, to bằng ngón tay, thân cây phiến la xanh biếc như ngọc. Giữa rừng trúc, một cái màu xám cột gỗ treo trống, bốn góc lương đỉnh đứng sừng sững. Xung quanh trống trải chỗ, đen trắng hai màu sỏi bày ra trên mặt đất. Lúc này, U Tinh Trúc Lâm đình viện bên trong, hoặc đứng hoặc ngồi, mấy trăm người tập hợp. Một cái hơn 30 tuổi, dáng người cao, mặt như bạch ngọc trung niên người, ngay tại dưới lương đỉnh bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trước người hắn là một cái bàn dài nhỏ, bên trái thả lấy cái bay lên khói xanh cổ phát hương lô, bên phải bày biện cái điêu khắc vân vân màu trắng ngọc khánh. Đinh, tự động phát ra thanh thúy tiếng đánh. Mới vừa rồi còn là tại khe khẽ nói nhỏ đám người, chỉ cảm thấy đầu não mát lạnh, suy nghĩ bỗng nhiên một tĩnh. Đám người lập tức im lặng không nói, dùng hiếu kỳ, kính sợ, tìm tòi nghiên cứu, nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía trung niên người. Phách lực là biểu, thần ý là căn. Hai cái giống như mặt kính, là nhân thân tinh khí thần tam bảo bất đồng hình thức biểu hiện. Đạo cốt trời sinh người, tam bảo nội liễm. Thức hải mê chướng bên trong, thần ý tiên tiên hội tụ thành đoàn. Phổ thông người nghĩ muốn tiến thêm một bước, liền cần phải luyện hình tụ phách, thần phách hợp nhất, thành tựu hậu thiên ngọc trùng đạo cốt. Phía sau mới có thể dùng này vì cơ, cảm ứng địa linh nguyên khí, hoàn thành linh quang tu luyện. Trung niên người mặt bình tĩnh không lay động, không quản chút nào phía dưới mấy trăm người các chủng ý nghĩa không rõ ràng tầm mắt. Phối hợp bắt đầu giảng giải thần phách hợp nhất, ngọc trùng thành tựu lúc trùng trùng biểu hiện. Trần Mục trốn tại đám người xóa sỉnh, thần sắc chuyên chú nghe lấy giảng đạo, một mặt bình tĩnh. Hắn từ hồng chuẩn luyện hình thuật bắt đầu, vẫn luôn là chính mình lặng lẽ soát kinh nghiệm. Chưa từng có người nói cho hắn hệ thống tu luyện. Lúc này nghe trung niên người truyền kinh giảng đạo, kết hợp độ thuần thục cung cấp cảm ngộ, lập tức liền có chủng đánh bóng hai mắt, nhìn rõ hết thể cảm nhận. Cái này để Trần Mục chìm đắm trong đó, quên mất thời gian. Núi thấp, mang lấy một đầu góc cảm ngộ Trần Mục đi đến Hoàng Nha Mễ ruộng trước. Nhìn đến liên miên ngã xuống đất, phủ đầy gầm vết cắn dấu vết Hoàng Nha Mễ, cái này mới từng bước hoàn hồn. Đáng chết đầu trọc. Trần Mục một mặt đau lòng. Mặc dù hắn đã không chế ngũ quỷ âm hồn thôn vệ Bạch Tuyến Địa linh thử, nhưng mà vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, hắn chỉ có thể chờ đợi tráng hán đầu trọc rời đi sau mới động thủ. Cái này dẫn đến gần núi thấp một bên, trước nhất thả vào địa linh thử Hoàng Nha Mễ ruộng tổn hại nghiêm trọng. Phải tây ghép một chút Hoàng Nha Mễ đến che lấp. Trần Mục híp mắt lại. Đồng Thành cùng tráng hán đầu trọc chờ tham dự này sự tình 7-8 người, đều bị Trần Mục tận diệt. Nhưng nếu có người truy xét, nói không chắc hội lần theo Bạch Tuyến Địa linh thử manh mối này điều tra. Cái này bên trong tuyệt đối không có xuất hiện qua địa linh thử, càng sẽ không bởi vì địa linh thử mà giảm sản lượng. Thay vì không thể hồi tưởng hôm nay nghe giảng được đến. Thừa dịp bóng đêm, Trần Mục đi đến cái khác chưa tổn hại 7-8 mẫu đất bên trong. Ngẫu nhiên đào ra thành thuộc Hoàng Nha Mễ, tẩy ghép tu bổ khối thứ nhất ruộng. Quét dọn phá toái cành lá, tiêu trừ linh thử vết tích, lật qua lật lại thổ nhuộm che giấu tung tích. Một liên bận rộn một canh giờ, cái này mới thành công ngụy trang xong tổn hại ruộng đồng. Đêm khuya, núi thấp sân nhỏ. Vội vàng cắt một chậu thịt kho, bỏ một chậu rau xanh, nấu một chậu Hoàng Nha Mễ. Trần Mục ngồi tại bàn vuông trước thở dài, bản địa thế lực quá không lễ phép. Vì tiên tài lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, như không phải ta phát hiện lập tức, thật bị bọn hắn bao vây hợp kích, hậu quả kia. Trần Mục nhịn không được đánh dùng mình một cái, thật đáng sợ. Trần Mục tức giận bất bình, đến chỗ nào đều trốn không thoát những này tham lam sâu mọt. Ta rõ ràng đã điệu thấp như vậy, ta bất quá liền nghĩ an tâm luyện công. Đã ngươi không nhân đức, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trần Mục lặng lẽ quét mắt ngũ quỷ đại bên trong, một cái có thể khép mở 53 lần giới tử phủ. Ở bên cạnh nó, còn có một đống nhỏ bạch ngọc hoàng kim trộn lẫn tiền. Cái này chủng tiền của phi nghĩa, ta là cự tuyệt. Trần Mục thở dài một hơi. Ai? Không nghĩ, ăn cơm. Trần Mục vệt một cái mặt, hít một hơi, trịnh trọng khuyên bảo chính mình, mấy cái này ngoại vật đều là nghĩ làm hỏng ta đạo tâm ngoại ma. Không để ý tới cũng được. Sau đó mấy ngày, Trần Mục phảng phất giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cùng cái khác kẻ ngoại lai đồng dạng, nóng bỏng đi tới Kê Lung đạo hạ viện. Như nói như khát hấp thu lạnh lùng trung niên người trang phục giảng giải kinh nghiệm tu luyện. Thông Thiên Vương, Thúy Trúc đình viện. Tăng cường thần ý đồ lực hấp dẫn, mới là thần phách hợp nhất mấu chốt. Xóa sình bên trong Trần Mục, tỉ mỉ lắng nghe, trong lòng bình tĩnh. Các trùng hợp nhất bí pháp đều là tại cải biến thần ý đồ kết cấu. Dùng thần ý đồ cùng phách lực biến giống như từ trường lưỡng cấp, lẫn nhau càng có lực hấp dẫn. Truyền kinh viện bí pháp ngọc độc bên trong chân ý, liền là cái này trùng thần ý đồ kết cấu mô bản. Đem hắn khắc ấn tiến vào ý thức, theo lấy liên tiếp quan tưởng, bắt trước, tu chỉnh, từng bước điều chỉnh thần ý đồ kết cấu. Bí pháp phó sách bên trong chúng luôn cũng có tương đồng công hiệu, nếu không Trần Mục cũng không cách nào hoàn thành Bạch Dương chân giải nhập môn tu luyện. Nhưng mà cái trước giống như in ấn phục chế, nhanh gọn nhanh chóng, mà cái sau liền là lối vẽ tỉ mỉ, chậm chạp gian nan. Dưới lương đỉnh, trang phục mặt không biểu tình, cùng nghe giảng đám người gần như không có hô động. Không quản đám người có phải hay không nghe hiểu, đều theo chiếu cố định trình tự tiết tấu, nhanh chóng hướng sau giảng giải. Thần phách hợp nhất quá trình, hội dùng phách lực thần ý đồng thời thủy biến, biến đến càng thêm dễ dàng thao túng. Vì này còn đản sinh vô số ngọc trùng bí pháp, thực hiện phách lực áp xúc, kéo dài, biến hình các loại biến hóa. Tập trong đó một chủng, thêm mạnh phách lực thao túng, có thể tăng tốc thần phách hợp nhất. Như ham muốn uy lực của nó, tu luyện nhiều chủng, liền là lẫn lộn đầu đuôi, lãng phí thời gian. Trần Mục nghe đến lông mày nhíu lại. Tại Đại Lương lúc, liền từng nghe Giới Giáp nói qua cái gọi là phách lực bí pháp. Cường hãn chỗ thậm chí có thể phá vỡ thế gia hộ thân linh quang. Cái này bên trong ngọc trùng bí pháp, là phách lực bí pháp tiến giai bản. Trần Mục trái tim lóe qua một tia hiểu ra. Kia đại khái mới là thần phách hợp nhất giai đoạn bình thường công phạt thủ đoạn. Kia, tìm bản bí pháp luyện một chút. Giảng đạo kết thúc về sau, Trần Mục hôn tại nghe nói đám người bên trong, chậm rãi rời đi Thông Thiên Phượng. Hắn chú ý tới không ít thân ảnh quen thuộc, đều là năm nay cưới Bạch Mễ toa đến này kẻ ngoại lai. Còn lại cũng là thung lũng bên trong vùng bình nguyên làm ruộng hán, phần lớn đều đến từ Vân Châu Đại Càn vương triều. Thông qua đám người bên trong lẻ tẻ lời nói phán đoán, Trần Mục suy đoán, Đại Càn liền là Kê Lung đạo trưởng không thế tục quốc gia, cũng là Kê Lung đạo hạ viện nhân viên chủ yếu nguồn gốc. Đi qua khu dân cư lúc, Trần Mục hạ ý thức nhìn về phía nơi xa một tòa ba lối vào trạch viện. Một cái hơn 40 tuổi, mày rậm nghiêm mặt nói người, chính lặng lặng đứng tại cánh cửa. Hắn bên cạnh còn tụm năm tụm ba đứng lấy mấy cái nhân viên nhà tản. Trần Mục nhận ra kia đạo nhân là một vị hạ viện đô quản, trưởng quản mấy chục lần viện tuần tra nhân viên. Trần Mục liền giống phổ thông nhìn náo nhiệt người, thăm dò nhìn hai mắt, sau đó bày biện một mặt sợ phiền phức biểu tình, nhanh chóng rời đi. Ta tiến vào trạch viện lúc lưu xuống vết tích đều đã thanh lý, y phục mặt nạ đều tiêu hủy, người biết chuyện bị ta tận diệt. Hoàng Nha Mễ Duộn cũng làm ngụy trang che lấp. Ừm. Sau này trở về, còn là lại phục dụng hai lần ngưng hương hoàn đi. Liên tục 5 lần cải biến, đại khái là không khả năng tại mùi có phát hiện gì. Đinh. Chương 195, bí pháp. Thông Thiên Phượng, Trúc Lâm đình viện. Trang phục mặt không biểu tình ngồi tại dưới lương đình, bình tĩnh giới thiệu cảm ứng giai đoạn các phân đoạn tu luyện. Xóa sình bên trong Trần Mục một mặt mờ mịt. Đến nơi đây, hắn đối trang phục giảng giải nội dung đã không có chân thực cảm giác. Hắn liền ngọc chủng đều còn không có luyện thành, chỗ nào có cảm ứng giai đoạn kinh nghiệm tu luyện. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đại gia đồng dạng mặt đầy nghi hoặc, lại từng cái nhíu mày khổ tư, hiển nhiên là nghĩ học bằng cách nhớ. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Không có thực sự thể hội, học thuật cũng vô dụng. Lại thử nghiệm nghe một hồi, phát hiện xác thực vô pháp lý giải trong đó tỉ mỉ quá thiếu. Trần Mục không lại lắng nghe, ngược lại sang năm còn có truyền kinh giảng đạo. Hắn hơi híp mắt lại, bắt đầu hồi ức trải vượt quá khứ 15 ngày nghe giảng nội dung. Theo chiếu trang phục giới thiệu, phách lực dung nhập thần ý đồ, hợp thành ngọc chủng. Sau đó lại dùng ngọc chủng cảm ứng địa linh nguyên khí, tiến tới luyện thành linh quang. Vân Thận Linh Giáp thuật tại bước đầu tiên, liền đi vào hoàn toàn hướng ngược lại. Bất quá nha, vấn đề không lớn. Trần Mục nhún vai, đã tưởng sám thừa nhận linh giáp thuật, đã nói lên đã từng có người luyện qua, kia còn có cái gì phải sợ? Cũng liền phí một chút lương thực mà thôi. Trần Mục nhếch miệng, hắn tính là nhìn ra đến, lượng cơm ăn đại tăng kẻ cầm đầu, liền là Vân Thận Linh Giáp thuật. May mắn không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Linh giáp thuật tiêu hao lớn, lại cũng cho hắn một bộ không thể tưởng tượng cường hãn thân thể. Nếu không còn thật không nhất định làm qua đồng thành. Trần Mục may mắn, chính là có Vân Thận Linh Giáp thuật cải tạo ra thân thể, mới trèo chống hắn kia thường xuyên thôi động ngũ quỷ bản sơn, ma diệt linh quang phủ, đem đồng thành nhanh chóng đánh giết. Linh quang phủ, tương tự thế gia hộ thân linh quang thủ đoạn sao? Dùng phù chỉ phương thức, bắt trước cảm ứng cảnh giới linh quang, trước giờ thu hoạch đến cường đại lực phòng hộ. Trần Mục lặng yên suy nghĩ, nhịn không được thở dài, ta với cái thế giới này hiểu rõ còn là quá ít. Hắn đều có chút hoài niệm giới giáp. Nếu là kia lão đầu tại cái này, nói không chắc liền có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đinh. Một tiếng vang giòn đánh gãy Trần Mục suy nghĩ. Vừa mới còn thao thao bất tuyệt trang phục, lập tức im miệng không nói, chợt bình tĩnh đứng dậy, sải bước rời đi Trúc Lâm đình viện. 15 ngày truyền kinh viện giảng đạo, chính thức kết thúc. Thông Thiên Phường Bắc Sơn pha bên trên, hạ viện khu kiến trúc phía đông, một tòa hai tiến trạch viện bên trong. Mày rậm đạo nhân Lâm Túc, mặt không biểu tình ngồi tại chính sảnh đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải hắn cầm lấy một mai bạch ngọc tiền, lúc này trên ngón tay xoay chuyển ngắm nhìn. Nương theo bạch ngọc xoay chuyển, lúc này sáng lên huỳnh quang điểm điểm. Cái này lúc, một cái thân xuyên màu đen trang phục tinh trắng hán tử sải bước đi tiến chính sảnh. Ôm quyền không người hành lễ, đô quản. Nói. Lâm Túc nhắm mắt lại thản nhiên nói. Truyền kinh viện kia một bên nói, đồng thành mấy người đánh dấu đều đã biến mất. Không phải bị người tiêu trừ, liền là đã chết đi. Đồng thành trạch viện bên trong đi qua xử lý, manh mối bị chặt đứt. Mấy cái theo lấy đồng thành pha trộn hạ viện đệ tử, cũng tại cùng một ngày biến mất. Chúng ta dọc theo cái này mấy cái hạ viện đệ tử nhân tế kết giao quan hệ tiến hành điều tra, cũng không có phát hiện gì. Gần nhất 3 tháng, đồng thành một mực tại Thông Thiên Phường trạch viện tu luyện. Duy nhất dị thường cử động, liền là từng để người mua qua một nhóm bạch tuyến địa linh thử, thời gian tại nửa tháng trước. Chúng ta nhiều phương tìm hiểu, đều không có kia nhóm địa linh thử tin tức, manh mối lại lần nữa ngừng lại. Lâm Túc ngắm nhìn bạch ngọc tiền tay đột nhiên dừng lại, chậm rãi mở ra mắt. Đồng thành thường xuyên làm cục lừa tân tiến hạ viện đệ tử, mua thấp bán cao, dùng này mưu lợi. Này lúc mất tích, tất nhiên cùng năm nay hạ viện đệ tử thoát không khỏi liên quan. Đi tra, lần lượt tra. Tất cả tân tấn hạ viện đệ tử đều không thể bỏ sót. Tinh Tráng Hán Tử lập tức tê cả da đầu, lựa công việc này. Vụ trộm liếc mắt lại lần nữa nhắm mắt Lâm Túc. Tinh Tráng Hán Tử chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay. Vâng. Dưới núi thấp, Hoàng Nha Mễ ruộng. Quần quần khói đen tại trong ruộng lan lộn. Trần Mục chậm rãi đi tại ruộng đồng ở giữa. Nhị giai trồng trọt thuật mở hết, cẩn thận cho mỗi một gốc Hoàng Nha Mễ lượng thân tới nước, độc lập bón phân. Hắn nghĩ nhiều thu một chút Hoàng Nha Mễ tiến hầm. Bị Bạch Tuyến Địa Linh thử hai họa rơi một nhóm về sau, Trần Mục liền không thể không càng thêm dùng tâm chăm sóc. Cho dù có ngũ quỷ đại giúp đỡ, cái này trùng tinh tế thao tác vẫn ý như cũ hao phí hắn hơn một canh giờ. Về đến núi thấp sân nhỏ, Trần Mục ngồi tại dưới lều gỗ nghỉ ngơi. Thiện tay từ bàn con cầm ra một quyển sách, lặng lẽ phẩm xem. Cái này là phía trước hắn nghe rằng lúc mỗi ngày về nhà bằng ký ức làm ra đến lớp học bút ký. Tắm rửa tinh tâm, đốt hương định thần là tại tăng cường thần ý lực hấp dẫn. Như thân một bên địa linh nguyên khí nồng độ đủ cao, tựa hồ cũng có thể tăng thêm phần ngoài áp lực, ép buộc phách lực hướng vào phía trong thu liễm, thêm nhanh hợp nhất. Trần Mục bừng tỉnh, chắc không được tại miệng giếng một bên độ thuần thục để thăng càng nhanh. Nếu có thể đi thượng viện tu luyện nhiều tốt. Trần Mục cảm thán, chỗ kia nguyên khí dày đặc, tu luyện tất nhiên làm ít công to. Đáng tiếc, may mắn ta có độ thuần thục phần mềm hắc. Chờ tu vi kinh nghiệm soát lên đến, nói không chắc còn thật có thể đi thượng viện pha trộn hai ngày. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, phải đi làm một bản ngọc trùng bí thuật luyện một chút, tăng cường thần ý đồ lực hấp dẫn, hắn có định thần hoàn, tăng cường phần ngoài áp lực, hắn có bao hàm địa linh nguyên khí giếng nước, còn kém một cái ngọc trùng bí thuật, đến thêm nhanh thần phách rèn luyện. Ăn cơm trưa, Trần Mục đem tất cả bạch ngọc tiền đều lấy ra, một mai kiểm nghiệm. Vậy mà đã có 54 mai. Trần Mục kinh hỉ. Thượng Hoan buôn đi bán lại giày vò kia lâu, toàn bộ thân gia cộng lại cũng không đến 30 mai. Mà Trần Mục đến Kê Lung đạo hạ viện nửa năm, tồn khoản cũng đã vượt qua Thượng Hoan. Như là thêm đại định thần hoàn ra hàng lượng, mỗi tháng còn có thể nhiều kiếm cái 5 đến 10 mai. Trần Mục mang theo hưng phấn nghĩ lấy, được rồi, vạn nhất dụ người nhìn trộm làm sao bây giờ? Trần Mục rất nhanh liền thanh tỉnh. Ổn thỏa đệ nhất. Đương nhiên, cái này trong đó Thượng Hoan cùng Tráng Hán đầu chọc cũng cống hiến không ít bạch ngọc tiền. Đồng thanh giới tử phù có thể còn không có tính. Trần Mục vui tươi hớn hở móc ra tông sắc hộ hoàn, không đề cập tới giới tử phù nội tàng vật. Chỉ cái này một mai giới tử phù, liền giá trị 53 mai bạch ngọc tiền. Ầm. Một cái cao cỡ nửa người tủ gỗ đột ngột tái hiện, liền cùng hắn cho ngũ quỷ đại giả bộ làm giá gỗ nhỏ đồng dạng. Giới tử phù sử dụng người đều ưa thích chế tạo cái này một cái phân loại ngăn kéo tủ. Phía trước Thượng Hoan là như đây, hiện tại Đồng Thành cũng là như đây. Cũng là bị giới tử phù đặc tính bức đến không có biện pháp. Cao cấp giới tử phù dự đoán liền có thể giải quyết phân loại tồn lấy nan đề. Trần Mục suy đoán, thiện tay mở cái thứ nhất ngăn kéo. Rầm rầm. Một đống nhỏ hình tròn bạch ngọc đập vào mi mắt. Trần Mục nhịn không được khỏe miệng nhếch lên, lúc này bắt đầu một cái kiểm nghiệm. 62 mai. Tốt. Ngày mai nói cái gì phải đi một chuyến truyền kinh viện. Trần Mục tự tin tràn đầy, chỉ cảm thấy cái eo thẳng tắp, toàn thân có lực. Có cái này hơn 100 mai bạch ngọc tiền, ngọc trùng bí pháp nhiều đắt ta cũng không sợ. Bạch Dương chân giải cũng mới 60 mai bạch ngọc tiền. Ngọc trùng bí pháp lại có thể đắt đến mấy? Đi. Ngày mai phải đi một chuyến truyền kinh viện. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay. Chương 196, truyền kinh viện. Thông Thiên Vương Bắc, Kê Lung đạo hạ viện trụ sở. Trần Mục cất 116 mai bạch ngọc tiền, ngẩng đầu đỡ ngực đi đến truyền kinh viện. Sân nhỏ rộng lớn, bốn phía xây dựng ngói xanh hành lang, ba mặt ngói đen tường trắng, chạm rông cửa sổ nhỏ. Phía tây không tường, phía dưới là một chỗ cao hơn 10 mét đoạn ngay, liền dựng tại Thông Thiên Hà một bên. Một tòa to lớn 3 tầng lầu gỗ, đứng sừng sững ở sân nhỏ bên trong. Trần Mục đứng tại dưới lầu gỗ, quay đầu nhìn một mắt nhìn không thấy bờ Thông Thiên Hà, trong lòng thư giãn. Phía trước tại Đại Lương, có tiền mua không được bí pháp, có thể tại Kê Lung đạo, chỉ cần dùng tiền liền có bí pháp luyện. Ngẩng đầu nhìn 3 tầng lầu gỗ, cảm thụ lấy ngực bên trong chịu nặng bạch ngọc tiền, Trần Mục nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Cái này một khắc, Trần Mục nhìn lấy truyền kinh viện lầu gỗ, cảm giác liền giống tại nhìn một cái lóe kim quang trứng vàng lớn. Nếu là đem cái này truyền kinh viện bí pháp toàn, Trần Mục hai mắt sáng lên, xài bước đi vào lầu gỗ. Một mai bạch ngọc tiền. Cánh cửa quay hàng về sau, một cái hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt bên trên làn da lại hồng nhuận bóng loáng giống như hải nhi lão giả nhàn nhạt mở miệng. Mới vừa vào cửa Trần Mục không khỏi một ngộng. Ý gì? Lão giả liếc một mắt Trần Mục, mới tới. Truyền kinh viện duyệt kinh, một cách giờ, một mai bạch ngọc tiền. A a a. Trần Mục vội vã bỏ tiền. Cái này truyền kinh viện còn đúng giờ thu phí. Không hổ là truyền kinh trọng địa, chú ý. Trần Mục đối nội bên trong bí pháp càng phát mong đợi. Thần phách hợp nhất tại lầu 1, cảm ứng linh quang tại lầu 2. Trước đi tuyển bí pháp kinh quyển, lại đến ta cái này linh chân ý ngọc độc. Lão giả thu vào bạch ngọc tiền, thuần thục mà bình tĩnh mở miệng. Trần Mục chắp tay nói tạ, hứng thú bừng bừng đi vào lầu 1 đại sảnh. Đại sảnh thành hình bát giác, xung quanh một vòng hành lang tương liên. Bên trong ở giữa trống trải, trên dưới thông thấu, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến lầu gỗ đỉnh. Chỗ kia khảm nạm lấy một khỏa trong suốt thủy tinh bảo châu, thời khắc hướng xuống ném lấy giống như thiên quang tự nhiên quang tuyến. Trần Mục đi đến một chỗ trước kệ sách, một cái tông sắc tấm gỗ treo ở bên cạnh. Hợp nhất bí pháp. Trần Mục hứng thú, đi qua quan sát. Liếc mắt liền thấy thuộc về Bạch Dương chân giải kinh quyển. Quyển trục chỗ còn mang theo một cái mỏng phiến gỗ nhãn hiệu, phía trên hai hàng chữ thụ hướng thứ bậc, Bạch Dương chân giải, 60 bạch ngọc. Quay đầu nhìn về phía giá sách từng dãy treo lấy nhãn hiệu kinh quyển, Trần Mục thần sắc cổ quái. Thế nào có chủng tiếp trước dạo siêu thị cảm giác. Rất nhanh hắn thật hưng phấn lên đến, cái này có thể là bí pháp, nhiều như vậy để hắn tuyển. Hắn hận không thể đem cái này bên trong dọn sạch. Để xuống Bạch Dương chân giải, cầm lên bên cạnh một bản kinh quyển, bắt lên một bài nhãn hiệu nhìn thoáng qua, Tam Nguyên Bí Triện, 120 bạch ngọc. Trần Mục, thật đắt. Hắn lại liên tục nhìn mấy cái kinh quyển, phát hiện thần phách hợp nhất bí pháp, ngoại trừ Bạch Dương chân giải, liền không có một cái thấp hơn 80 mai bạch ngọc tiền. Nếu không phải Bạch Dương chân giải tốc độ tu luyện chậm, dự đoán cũng sẽ không chỉ cần 60 bạch ngọc tiền. Trần Mục không khỏi vào đầu, may mắn ta có thể soát kinh nghiệm. Hợp nhất bí pháp là căn bản, như là không đắt, ngược lại không bình thường. Trần Mục hiểu rõ. Hắn vòng quanh đại sảnh hành lang xem. Phát hiện ngoại trừ bí pháp, còn có đại lượng kinh quyển thư tịch cùng trồng trọt tương quan. Cái này bên trong dù sao cũng là Kê Lung đạo hạ viện, là trồng trọt hoàng nha mẹ cùng các chủng dược liệu căn cứ. Có cái này thư tịch, cũng đương nhiên. Đi dạo không bao lâu, Trần Mục liền đi nhìn ngọc trùng bí pháp. Rút ra một bản phía ngoài ngọc trùng bí thuật, Trần Mục trước tiên nhìn về phía phiến gỗ nhãn hiệu, hàm sát thuật, 60 bạch ngọc. Trần Mục, ngọc trùng bí thuật khẳng định cũng có tốt có xấu, tốt tự nhiên sẽ đắt một chút. Trần Mục để xuống hàm sa thuật, rút ra khác một khí quyển, thanh giao thiên ti thuật, 100 bạch ngọc. Hắn không tin tà lại lần nữa cầm ra một cuốn, khiên cơ thuật, 160 bạch ngọc. Trần Mục, thế nào sẽ đắt như vậy? Hắn trở đi trở lại trai nhìn chọn lựa, nhìn đến sau cùng mới phát hiện, rẻ nhất ngược lại là hàm sa thuật. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn lấy bảy đầy giá sách kinh quyển. Bí pháp liền để tại trước mắt, có thể phàm là tốt một chút, hắn đều trả tiền không nổi. Xoắn suýt nửa ngày, Trần Mục sau cùng chỉ có thể cầm lấy một bản hàm sa thuật đi tới cửa. Hàm sa thuật. Hoa Phát lão giả nhìn Trần Mục một mắt thản nhiên nói, 60 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục sờ sờ ngực bên trong bạch ngọc tiền, thận trọng nói, có thể hay không tiện nghi một chút. Hoa Phát lão giả con mắt cũng không khỏi trợn tròn. Trong truyền kinh viện trả giá. Hắn một mặt cảm khái nhìn lấy Trần Mục, ngươi vẫn là thứ nhất tại cái này mặc cả người, lá gan thật lớn. Vậy có thể hay không nhiều rẻ hơn một chút? Trần Mục một mặt vui mừng. Không thể. Hoa Phát lão giả trừng Trần Mục một mắt. Trần Mục nhìn chung quanh một chút, phát hiện xung quanh không người, cẩn thận đến gần bên quầy. Cái này dạng, ngài tại trong sổ sách ghi 40 mai bạch ngọc tiền, nhưng mà ta cho ngài 50 mai. Trần Mục lặng lẽ nói, ta có thể tiết kiệm, ngài cũng có thể kiếm. Hoa Phát lão giả một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Trần Mục. Cút. Thật lâu, Trần Mục hai tay chống trơn, một mặt bất đắc dĩ rời đi chuyển kinh viện. Liên tính là một bản kém nhất hàm sa thuật, đều có thể để hắn tài sản co lại một nửa. Nghĩ có tất cả bí pháp, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hắn không sợ khổ luyện, có thể hắn sợ không có tiền. Quay đầu nhìn lấy ba tầng lầu gỗ. Cái này cái nào là cái gì phát sáng chứng vàng lớn, cái này liền là cái nuốt ăn bạch ngọc tiền hấp động, thế nào đều lấp không đầy. Đây vẫn chỉ là mua bí pháp điện tịch. Đằng sau nghĩ muốn mời người giảng bài, thật vất vả tích lũy điểm mà tiền, sau cùng đều đến giao cho Kê Lung đạo hạ viện. Núi thấp sân nhỏ. Thường ngày thu thập xong hoàng nha mễ ruộng, Trần Mục ngồi tại miệng giếng một bên tu luyện. Miệng bên trong nhỏ giọng mặc niệm chú ngôn, vừa luyện đã là nửa canh giờ. Uống trà nghỉ ngơi quanh người, Trần Mục nhìn lấy dưới lều gỗ hong khô định thần hoàn, tính toán có thể kiếm bao nhiêu tiền. Có thể tính lấy tính, Trần Mục liền không khỏi sắc mặt khó coi. Cái này đã là từ truyền kinh viện trở về ngày thứ ba. Nghĩ lấy kia từng quyển giá cả ngầm cao bí pháp kinh quyển, Trần Mục tâm lý liền không nhịn được phiền. Mua bí tịch phải cho hạ viện giao tiền, nghe giảng bài mời dạy cũng phải cho hạ viện giao tiền. Thông Thiên Phường cửa hàng đều về thuộc hạ viện, không quản mua bán đều là hạ viện tại kiếm. Cho dù chính mình có thể bán định thần hoàn, nhưng có thể kiếm lại nhiều, đều đến giao cho Kê Lung đạo hạ viện. Tầng tầng bốc lột, cái này mẹ nó là muốn đem chúng ta hạ viện đệ tử ép khô. Trần Mục tràn đầy bi phẫn. Phía trước truyền kinh viện giảng đạo, hắn còn cảm thấy Kê Lung đạo hạ viện không sai, lại hội cho bọn hắn những này đệ tử miễn phí giảng kinh truyền pháp. Hiện tại hắn tính là nghĩ minh bạch, kia liền là thử nghe giảng bài, còn là cái tràn đầy dụ hoặc vỏ bọc đường thử nghe giảng bài. Đem tu luyện quá trình cho ngươi nói rõ ràng, ngươi có thể không đi mua bí pháp, có thể không đi thỉnh giáo kinh nghiệm tu luyện. Truyền kinh viện tay cầm bí pháp, nắm giữ giáo viên, hạ viện đệ tử nghĩ muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Ta đều đã muốn miễn phí cho các ngươi làm việc 20 năm, các ngươi vậy mà còn muốn tiếp tục đem ta ép khô. Trần Mục nội tâm biệt khuất khó tả. Một liên ba ngày, hắn làm cái gì đều lộ ra mệt mỏi. Ta thành thật thật tu luyện, dùng tiền mua bí pháp, mời dạy tu luyện. Có thể các ngươi lại một bước một chém. Không nghĩ truyền đạo thụ nghiệp, chỉ nghĩ lấy nâng lên bảng giá, hố ta tiền. Tốt, rất tốt. Cái này là các ngươi bức ta. Trần Mục mặt đầy bi phẫn, tay bên trong khói đen tràn ngập. Phốc. 7-8 cái bí pháp kinh quyển xuất hiện. Những này tất cả đều là ngọc chủng bí pháp bản rút gọn kinh quyển. Là hắn để thượng hoan thu thập, tổng cộng cũng liền tiêu hắn 3 mai bạch ngọc tiền. Hắn có độ thuần thục phần mềm hắc, chỉ cần có bản rút gọn, liền có thể tu luyện. Trần Mục hung giữ chừng lấy Thông Thiên Phường phương hướng. Truyền kinh viện. Hừ. Đừng nghĩ từ ta cái này hố đi một phân tiền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 197, hàm sa bí thuật. Sau năm ngày, núi thấp phía bắc, một chỗ tiểu sơn tung lũng. Lộn xộn hòn đá cùng có gai bụi cây là trong khe núi chủ nhà dạo. Trên một tảng đá lớn, Trần Mục ngồi xếp bằng. Tay phải hắn mở to, hướng lên nâng lên. Nương theo trầm thấp dài dòng chú lệnh, lòng bàn tay phải chỗ, màu đen phách lực hướng lên cuộn, hội tụ thành cầu. Trần Mục cảm giác đầu góc bên trong thật giống như bị bỏ vào cái máy hút bụi. To lớn hấp xả lực, không ngừng hướng bên ngoài lôi kéo một thứ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm lơ lửng lòng bàn tay đen nhánh viên cầu, sắc mặt cổ quái, hàm sa thuật. Cái này cầu có thể một chút đều không giống các. Ô, viên cầu thật giống như bị thuốc nổ bay đạn tháo, đột nhiên thoát ly tay phải, mang lấy trầm thấp gào thét, vạch phá không khí. Ầm. Một thân trầm đục, thổ thạch bay lên, trong khe núi lập tức nổ tung một cái đường kính 3-4 mét hồ lớn. Trần Mục nhìn, tiếp tục nhắm mắt niệm tụng chú ngôn. Ô ô ô. Phanh phanh phanh. Từng cái hố xuất hiện, khe núi bên trong tiểu động vật đều bị kinh chạy trốn từ phía. Thật lâu Trần Mục mới dừng tay, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi khe núi lặng lẽ tổng kết tính toán. Công kích cự ly ước chừng 60 bước. Uy lực. Trần Mục nhìn chằm chằm hoàn toàn thay đổi khe núi không khỏi gật đầu, còn có thể liên tục sử dụng số lần hạn mức cao nhất. 21. Tâm niệm vừa động, Trần Mục điều ra tường xám. Hàm sa thuật, 339-10.000 nhất giai. Tiếp tục cấp bậc đề thăng, uy lực cùng sử dụng số lần dự đoán còn có thể tăng. Trần Mục thầm nghĩ, có lẽ có thể thay thế hạn sen sát, thành vị cự ly trung công kích chủ yếu thủ đoạn. Liên là cái này phát động thời gian. Trần Mục sắc mặt có chút không quá dễ nhìn. Từ niệm chú đến phát động, gần như một phút thời gian chuẩn bị. Có cái này công phu, Ngũ Quỷ Bàn Sơn đã sớm đem địch nhân nuốt sạch sẽ. Cái này còn là phát động thời gian ngắn nhất bí thuật. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Quả nhiên giống giảng sư trang phục nói, bí thuật kỳ quỷ phong phú, nhưng lại không thích hợp luyện nhiều. Phát động thời gian dài, tu luyện thời gian dài, luyện đến nhiều, phí tiền tốn thời gian. Khẳng định hội ảnh hưởng thần phách hợp nhất tu luyện. trước đem hàm sa thuật luyện lên đến, nhìn nhìn có thể hay không rút ngắn thần phách hợp nhất thời gian. Cái khác bí thuật thả tại hợp thành ngọc trùng phía sau trọng tu luyện. Trần Mục có quyết định. 3 ngày sau, núi thấp sân nhỏ, dưới lều gỗ, bên giếng nước, Trần Mục kết thúc một cái bạch dương chân dài tu luyện. Không giống thường ngày uống trà nghỉ ngơi, mà là lập tức bắt đầu hàm sa thuật tu luyện. Phách lực viên cầu, lúc gần lúc hiện. Hắn một bên luyện, một bên nhìn chằm chằm tường sắm nhìn. Liên tục thôi động 12 lần hàm sa thuật, tốn thời gian một khắc đồng hồ, Trần Mục ngừng xuống chúng luôn. Không có nghĩ đến ngọc trùng bí thuật, còn thật có thể thêm nhanh thần phách hợp nhất tốc độ. Phía trước hắn còn cho rằng cái này là chuyển kinh viện lừa dối người đi mua bí pháp thủ đoạn. Dùng độ thuần thục trị số làm kiểm nghiệm, Trần Mục liên tục khảo thí 3 ngày, rốt cuộc tìm được phối hợp tu luyện tốt nhất phương án. Trước tu luyện bạch dương chân giải nửa canh giờ, sau đó lập tức bắt đầu hàm sa thuật tu luyện. Này lúc không chỉ hàm sa thuật độ thuần thục hội đề thăng, đồng thời còn có thể soát lấy bạch dương chân giải kinh nghiệm. Nhưng mà chỉ có thể luyện 12 lần, một khắc đồng hồ. Lại tiếp tục, liên hội chỉ tăng thêm hàm sa thuật kinh nghiệm. Có thể là làm một khắc đồng hồ này thời gian, liền có thể để bạch dương chân giải độ thuần thục tăng thêm 3 điểm. Nghiệm tụng bạch dương chân giải nửa canh giờ, cũng bất quá tăng thêm 6 giờ. Dùng tu luyện bạch dương chân giải 1/4 thời gian, liền có thể thu được gần như một nửa kinh nghiệm, còn có thể đồng thời hoàn thành hàm sa thuật tu luyện. Truyền kinh viện giảng bài, có phải hay không liền tại nói những này che giấu tu luyện phương án? A, nếu là ta phối hợp độ thuần thục cảm ngộ, đem những này bí quyết tổng kết thành sách, có phải hay không cũng có thể bán cái giá tiền rất lớn? Trần Mục mang theo ác ý thầm nghĩ, nếu không phải sợ dẫn lửa tiêu thân, muốn dùng này pháp hố một hố truyền kinh viện. Trần Mục nhún vai, chính nghĩ đối lấy bạch dương chân giải tiếp tục soát, Trần Mục lại đột nhiên biến sắc. Khói đen cực tốc lan lộn, định hồn tung trước tiên bị thu hồi. Trên giá gỗ định thần hoàn hư không tiêu thất, từng đống cần thiết phơi nắng dược liệu tại giỏ trúc bên trong tái hiện. Treo ở dưới mái hiên hong khô thịt khô bị thu hồi, trồng chất tại góc tường hoàng nha mẹ cũng bị ngân châu mẹ thay thế. Nghĩ nghĩ, Trần Mục thu vào ghế lung lay, đổi thành tiểu trúc ghế. Hắn ngồi tại bàn con trước, lặng lẽ lật xem một bản phối dược tiểu thuật. Ầm. Không có bao lâu, cửa liền bị người một chân đá văng. Chốt cửa đều bị trực tiếp đập gãy. Một cái thân xuyên hắc y tinh trang hắn tử, dẫn 4-5 thân xuyên tương tự phục sức hôi y người, phần phần xông vào đình viện. Trần Mục nhận thức mấy người y phục trên người, đều là hạ viện tuần tra nhân viên. Tinh trắng hán tử là dẫn đầu tuần chiếu. Lúc này hắn hờ hững nhìn lấy Trần Mục, nhàn nhạt mở miệng, "Trần Mục." Trần Mục liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, "Là ta." Không biết tuần chiếu đến, có thất. Hắc y tuần chiếu xua tay đánh gãy Trần Mục, "Hạ viện lục soát tà đạo hung nhân, ngươi thành thật phối hợp liền tốt." Chợt quay đầu đối 4-5 người xua tay, tỉ mỉ điều tra. Trần Mục biến sắc, lúc này lên trước 2 bước, nắm chặt này người tay phải, cũng thuận thế kín đáo đưa cho đối phương 2 mai bạch ngọc tiền. Tuần chiếu khổ cực, nhanh đến uống chén trà lạnh. Kia tinh trắng hán tử lông mày nhướng lên, cũng không phản kháng, thuận thế liền bị Trần Mục kéo đến dưới lều gỗ. Xoay tay một cái, bạch ngọc tiền liền biến mất. Hắn tiếp qua Trần Mục đưa qua trà lạnh, đối cái khác mấy người khẽ gật đầu, "Đi đi, cẩn thận điều tra." Trên mặt mấy người nghiêm nghị biểu tình lập tức cùng trì hoãn. Xông vào Trần Mục gian phòng về sau, tuy cũng trái phải lật qua lật lại, lại đều cầm nhẹ nhẹ thả. 2 mai bạch ngọc tiền có tác dụng. Sân nhỏ vốn cũng không lớn, phòng chính cũng liền 3 gian nhà, rất nhanh liền bị nhìn xong. Tuần chiếu, không có chỗ nào khả nghi. Một cái mặt chữ điền hắc y hán tử ôm quyền nói. Tinh trắng hán tử gật đầu, quay đầu nhìn Trần Mục, nhận thức động thành sao? Trần Mục một mặt mở mịt lắc đầu. Kia có thể từng nhận thức buôn đi bán lại người bán hàng rong. Tinh trang hán tử nhìn chằm chằm Trần Mục tiếp tục hỏi. Trần Mục trần chờ chốc lát nói, nhận thức một cái. Người nào? Không biết rõ danh tự, là cái mắt nhỏ bản tử, thật giống họ thượng. Trần Mục cố gắng nghĩ lại nói. Mặt chữ điền hán tử đối lấy hắc y tuần chiếu gật đầu. Hắc y tuần chiếu lại trên dưới quan sát Trần Mục, chợt bình tĩnh khuyên bảo không quản ngươi tại một bên hoang hải đảo là thân phận gì, nhưng mà tại cái này bên trong cũng chỉ là kê lung đạo hạ viện đệ tử, trung thực trông chọn, không nên gây chuyện, bằng không hạ viện tuần tra không tha ngươi. Là. Trần Mục liền gấp chắp tay đáp ứng. Kia hắc y tuần chiếu khắp ý gật đầu, mang theo thủ hạ nhanh chóng biến mất. Trần Mục đứng tại cánh cửa, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, nhìn lấy biến mất mấy người, như có điều suy nghĩ. Đồng thành phong ba, tựa hồ còn không có xong. Trạm văn tối, dưới lều gỗ bàn vuông trước. Trần Mục làm tốt cơm tối, 2 mặn 2 chay, còn có một cái bùn lớn pha tạp hoàng nha mễ ngân châu mễ cơm. Các ngươi những này bên ngoài đến hộ thật xui xẻo. Hách lao một bên ăn, một bên mỉm cười đùa giỡn. Đồng thành lập tức liền muốn đi hạ viện bái sư. Kết quả đột nhiên biến mất. Để ta nói, cái này người 8 thành là không có. Hách lao dùng đũa đối lấy giữa không trung chỉ điểm Giang Sơn. Hắn phía trước tổng là lừa bên ngoài đến tân nhân, thậm chí truyền ngôn còn làm ra qua nhân mạng. Cho nên tuần tra hoài nghi, chơi chết hắn người, liền tại các ngươi cái này bảy tân nhân bên trong ở giữa. Hách lao một bộ nhìn náo nhiệt biểu tình nhìn lấy Trần Mục. Ngươi là biên hoàng đến, mà đồng thành hố hung ác nhất, liền là các ngươi những này người. Bị trọng điểm đề ra nghi vấn, chẳng phải là đương nhiên. Trần Mục một mặt tức giận, ta liền nghĩ trung thực trồng trọt mà thôi. Sao lại gặp chuyện như vậy? Thành muốn cháy, hai bay vạ gió a. Đón lấy Hách lao đùa giỡn thần sắc, Trần Mục mặt đầy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Hai bay vạ gió. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 198, Ngọc Bản, Thông Thiên Phường, lương thực cửa hàng. Trần Mục thay đổi dung mạo, một lần mua 200 cân hoàng nha mễ, cái này là hắn một cái tháng cơm. Rời đi lương thực cửa hàng, một bên hướng Thông Thiên Phường cửa đông đi, một bên tùy ý xem quan sát. Rất nhanh liền phát hiện, đường phố nhiều hơn không ít thân xuyên hôi y tuần tra nhân viên. Đồng thành lai lịch gì? Có giá trị tuần tra viện như này điều tra. Hắn biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, dư quang lại liếc qua hôi y tuần tra nhìn lén. Tuần tra viện cái này đại phạm vi lục soát, nói rõ cũng không có nắm giữ rõ ràng manh mối. Trần Mục trái tim khẽ buông lỏng. Trần Liên không nhịn được đối Đồng Thành oán trách, ngươi nói ngươi chọc ta làm gì? Lúc này tốt đi, chính mình không có, còn để đại gia đều nơm nớp lo sợ, chết đều không để người sống yên ổn a. Trần Mục thở dài, gần nhất ta còn là trung thực tại nhà chồng chọn tu luyện đi. Chính nghĩ lấy sau này điệu thấp tu luyện kế hoạch, liền nhìn đến hai cái tuần tra, đột nhiên ngăn lại cái cao hơn 2 mét Tráng Hán. Tống Vĩ, là ta. Tráng Hán không hiểu đấu, ngươi nhận thức Đồng Thành. Tráng Hán lập tức bộ mặt tức giận, kia tôn tử hóa thành cho ta đều biết, các ngươi là tuần tra, hắn có phải hay không phạm tội à nha? Quá tốt á, ta muốn tố cáo hắn. Hắn đặt bẫy hố người. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn nghĩ đem Đồng Thành hóa thành cho? Thật là tàn nhẫn. Trong đó một cái tuần tra một mặt kinh hỉ nhìn lấy Tráng Hán. Không phải, ngươi đến cùng nghe rõ ràng ta nói cái gì sao? Tráng Hán mặt đầy một bức. Đừng động. Hai cái tuần tra một trái một phải đem Tráng Hán hai tay chế trụ. Đồng Thành mất tích, tất nhiên cùng ngươi có liên quan. Không chờ kia Tráng Hán dây rủa, hai cái tuần tra liền một mực khống chế lại Tráng Hán, nhanh chóng kéo vào hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong. Trần Mục, tình hình đã nghiêm trọng như vậy sao? Tuần tra đều bắt đầu tùy tiện bắt người à nha? Hắn lúc này tìm cái u ám hẻm nhỏ, đem Hoàng Nha Mễ Thu vào ngũ quỷ túi. Lại lần nữa thay đổi dung mạo phục sức, trở về lương thực cửa hàng, một hơi thở mua xuống 400 cân Hoàng Nha Mễ. Tương lai 3 tháng, ta còn là tận lực đường ra cửa. Vạn nhất có kia cái tuần tra chó ngáp phải rồi, bắt đến hắn đây. Chính nghĩ lấy, liền nhìn đến vừa mới kia Tráng Hán tức giận bất bình xuất hiện, sắc mặt âm trầm tựa như có thể nhỏ nước. Nhanh như vậy liền từ bỏ hiểm nghi. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, hai cái tuần tra cũng tại đầu hẻm nhỏ xuất hiện, tay bên trong các loay hoay một mai bạch ngọc tiền. Thừa cơ bắt chẹt. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Hừ, đến chỗ nào đều không thiếu những này ướp thắng thủ đoạn. Núi thấp sân nhỏ. Nhìn tới cái này đồ vật là cái bà bối. Trần Mục cầm lấy cái mặt người đại bạch ngọc mâm tròn xem xét tỉ mỉ. Mâm tròn một ngón tay dày, cùng mặt bóng loáng như gương, chính diện điêu khắc phiền phức hoa văn, bên trong ở giữa chỗ có một hình tròn ao hãm. Như không phải ao hãm cũng chưa đạt thông, Trần Mục cho rằng cái này là một cái đại hào bạch ngọc tiền. Cái này đồ vật đến từ Đồng Thành giới tử phụ, liền thả tại tủ gỗ trong cùng nhất. Đương thời dùng khối vải nhung tùy ý bao khỏa, thả tại một đống chưa chịu đánh ma ngọc thạch mỏ bên trong. Hắn cái kia ngăn tủ bên trong, ngoại trừ bạch ngọc tiền, cái khác đều là không rõ khoáng thạch cùng dược vật. Trần Mục vốn cho rằng cái này ngọc bàn là cái đặc thù tài liệu. Có thể hiện tại nhìn, cái này đồ vật cũng không đơn giản. Tối thiểu nhất cũng là pháp khí. Đồng Thành bất quá là cái buôn đi bán lại người bán hàng rong. Hắn tay bên trong nhất định có cái gì bảo bối, có thể để hắn có thể bái sư hạ viện, có thể để tuần tra viện như thế rong chống khua chiêng điều tra. Trần Mục nhìn chằm chằm ngọc bàn đường vân nhìn. Chỗ này muốn đặt bạch ngọc tiền. Hắn phủ lấy mâm tròn trung tâm, lúc này móc ra một khối bạch ngọc tiền nhét vào ao hãm. Sau một khắc, bạch ngọc tiền tinh điểm đồ án đột nhiên bắt đầu lóe lên trắng long ánh quang điểm. Trần Mục giật mình trong lòng. Cái này sợ rằng còn thật là một cái bảo bối ngọc bàn. 3 ngày sau, núi thấp sân nhỏ. Trần Mục ngồi tại dưới lều gỗ, nhắm mắt niệm tụng bạch dương chân giải kinh quyển. Bên cạnh bàn con bên trên, thả lấy cái bạch ngọc bàn. Một mai bạch ngọc tiền, tại ngọc bàn trung tâm lóe lên huỳnh quang điểm điểm. Tốt nửa ngày Trần Mục mở ra mắt, tỉ mỉ so sánh các hạng kỹ năng kinh nghiệm. Vân Thận Linh Giáp Thuật, một cái giờ để thăng 3 điểm. Bạch Dương Chân Giải, một cái giờ để thăng 10 điểm. Trần Mục cảm thụ lấy mi tâm ngân sắc đường vân chỗ truyền đến băng lạnh cảm xúc. Địa linh nguyên khí. Từ được đến bạch ngọc mâm tròn, Trần Mục liền một mực nghĩ cách thăm dò. Hắn phát hiện, chỉ cần tại mâm tròn chỗ lom xuống thả vào bạch ngọc tiền, mâm tròn xung quanh 3 mét bên trong, địa linh nguyên khí nồng độ liền hội thành gấp bội tăng lên. Dùng trước tại bên giếng nước, chỗ mi tâm liền tựa như mịt mở nước mưa nhỏ xuống, hội có hơi hơi phát lạnh cảm xúc. Có thể lúc này hắn đã cách xa giếng nước, chỗ mi tâm lại tựa như thả một giọt nước khối băng. Cái này để nguyên bản một tiếng đồng hồ chỉ để thăng một chút linh giáp thuật, trực tiếp để thăng đến 3 điểm. Nhìn lấy mâm tròn lóe lên quang mang bạch ngọc tiền, Trần Mục một mặt cổ quái. Cái này tính cái gì? Dùng tiền mua địa linh nguyên khí. Chính nghĩ lấy, mâm tròn trung tâm bạch ngọc tiền quang mang càng ngày càng yếu, sau cùng lóe lên mấy lần, triệt để dập tắt. Trần Mục cầm lên bạch ngọc tiền. Hắn nguyên bản có thể thấy rõ ràng tinh điểm tơ bạc đồ án đã biến đến ảm đạm. Không phải dùng tiền mua địa linh nguyên khí, mà là tiền bên trong vốn là có địa linh nguyên khí. Trần Mục bừng tỉnh. Bạch ngọc chỉ là vật dẫn, địa linh nguyên khí mới là bạch ngọc tiền đáng tiền mấu chốt. Ngọc bàn có thể rút ra bạch ngọc tiền nội nguyên khí, nhân tạo một mảnh nguyên khí nồng độ cực cao địa bàn. Cái này đồ vật tuyệt đối không thể để người phát hiện. Trần Mục nheo lại mắt, chỉ cần cái này mâm tròn tại tay, thân bên trên có bạch ngọc tiền, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể nhanh chóng tu luyện. Chắc không được tuần tra viện kia bỏ tiền vốn. Trần Mục trái tim nghiêm nghị, lại lần nữa hồi tưởng động thủ trước sau quá trình. Nghĩ đến chính mình thậm chí dùng ngũ quỷ túi bài máy hút bụi, đem Đồng Thành nhà cả cái hút một lần. Cái này mới để xuống lo lắng, một mặt nóng bỏng nhìn lấy ngọc bàn. Một tháng sau, núi thấp sân nhỏ bên trong, dưới lều gỗ, Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trong, chậm rãi mở ra mắt. Tâm niệm vừa động, tường xám tái hiện. Viết sách 5560-10000 nhị giai. Vẽ tranh 5967-10000 nhị giai. Chú nghệ 3395-10000 tứ giai. Chế dược thuật 2867-10000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 6951-10000 thất giai. Dịch hình thuật 3947-10000 tứ giai. Vân Thận Linh Giáp thuật 5673-10000 thất giai. Trồng trọt 5270-10000 nhị giai. Bạch Dương Chân Giải 10000 nhị giai. Hàm Sa thuật 9184-10000 nhất giai. Tại Ngọc Bàn phụ trợ dưới, phối hợp Hàm Sa thuật tu luyện. Bạch Dương Chân Giải rốt cuộc đột phá giai đoạn thứ nhất. Đầu góc bên trong, một cái tinh điểm ti tuyến kết nối mà thành hình lưỡi viên cầu, tại mê chướng phía sau, tản ra trong suốt quan điểm. Nguyên bản dày đặc mê vụ, càng phát mỏng manh có thể thấy. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật phách lực đã hoàn toàn dung nhập thần ý đồ bên trong. Trang phục nói, Ngọc trùng đại thành, nhất định phải là Hôn Nguyên Thành Châu, chẳng lóng ánh như ngọc. Ta cái này tối đa cũng liền tính là lưới tơ cầu. Quả nhiên còn phải tiếp tục luyện. Trần Mục nhìn lấy Bạch Dương Chân Giải sau nhị giai tiêu chí, trong lòng bừng tỉnh. Cho nên thần phách hợp nhất cũng không phải điểm cuối cùng, tinh khí thần tam bảo còn phải tiếp tục hướng bên trong lấp. Bất quá tiếp tục soát kinh nghiệm, Trần nhún nhún vai. Lại có cái 3 năm ngày, hàm sa thuật cũng có thể tiến vào xuống một giai đoạn. Vân Thận Linh Giáp thuật độ thuần thục cũng đã quá nửa. Kinh nghiệm xác thực soát nhanh, liền là có chút phí tiền. Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Ngọc Bàn. Quá khứ 1 tháng, Ngọc Bàn mỗi ngày đều muốn tiêu hao 2 mai bạch ngọc tiền. Hắn tài sản đã có lại một nửa. Cái này cái nào là tu luyện, quả thực liền là đốt tiền. Có thể đừng ngọc trùng không có luyện thành, liền trước đem ta cho đốt phá sản. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 199, Thiên Phú phi phàm. Ban đêm, Thượng Hoan Trạch viện. Hách Lao ôm lấy cái bình thuốc, hì hục ra sức ép. Thật muốn làm giả định thần hoàn. Hắn có chút chần chờ. Phía trước bán giả bổ xương còn dễ nói, kia là cho hoàng nha mễ ăn. Có thể định thần hoàn đến cùng là cho người dùng. Vạn nhất ra cái gì sai lầm, ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền? Thượng Hoan trợn mắt chừng một cái. Nếu để cho người phát hiện, Hách Lao một mặt xoắn xuýt. Thượng Hoan cười hắc hắc, ngươi xem là cái này dược, ta là tùy tiện luận nâng. Vì gọt rua toa thuốc này, ta có thể là hoa giá tiền rất lớn. Chỉ cần chiếu theo ta toa thuốc này nắn thành viên, thả tiến hương lô bên trong thiêu đốt. Hương vị kia, 100% giống định thần hoàn. Hách Lao lắc đầu, kia cũng chỉ là vị đạo giống, giả trung quy là giả, không có cách nào trợ giúp tu luyện. Thượng Hoan càng phát đắc ý, định thần hoàn vốn liền không bằng ngưng thần đan. Nó không phải kia chủng có thể hiệu quả nhanh chóng đan hoàn. Trừ phi trường kỳ đại lượng sử dụng, so sánh phía dưới, nó hiệu dụng mới có thể bị phát hiện. Bình thường tu luyện, căn bản vô pháp phát giác cải biến, kia bọn hắn còn thế nào xác định đây có phải hay không là thật định thần hoàn? Mà lại ta bán đan hoàn, tối thiểu có 3/4 là thật định thần hoàn. Trường kỳ dùng, hiệu quả tuy kém một chút, nhưng mà người nào có thể kia tinh chuẩn phán đoán? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Hách Lao nghe đến trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy tặc nhãn hì hì Thượng Hoan, một mặt cảm thán, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Quá khen quá khen. Thượng Hoan con mắt híp mắt thành một đầu tuyến, hồng quang đầy mặt. Suy nghĩ một chút phía trước thành thành thật thật buôn đi bán lại sinh ý thủ đoạn, Thượng Hoan một mặt ảo nào khó tả, vì kiếm kia ít tiền, thật là khổ không thể tả. Phải tạ ơn kia vị diện cụ người a, Thượng Hoan cảm thán. Nếu không phải đối phương đem hắn cướp sạch không còn, hắn đều không có cơ hội phát hiện chính mình làm giả thiên phú, vậy mà như này phi phạm. Sân nhỏ bên ngoài Trần Mục, đến chết không đổi. Phù phù. Vừa mới còn tại đảo dược Hách Lao, đột nhiên liền ôm lấy bình ngã quỵ. Thượng Hoan biến sắc. Chính mình làm giả sự tình đã bị phát hiện. Cửa phòng không gió tự mở, Trần Mục quanh người lượn lờ khói đen, từ không tới có chậm rãi xuất hiện. Công tôn tiên sinh. Thượng Hoan liền vội va đứng lên, cũng lặng lẽ dùng thân thể ngăn trở trên mặt bàn làm giả đan hoàn. Trần Mục hờ hững nhìn lấy Thượng Hoan. Tại đối phương cái trán phủ đầy mồ hôi dịn phía sau, mới thu hồi ánh mắt, vung tay tại cái bàn để xuống 18 cái bình sứ. Trần Ôn Hòa nói, phía sau còn làm phiền ngươi, mỗi tháng giúp ta bán đi 24 bình định thần hoàn. Thượng Hoan lập tức đại hỉ. Bán càng nhiều, hắn kiếm cũng càng nhiều. Lại thêm lên chính mình giả dược hoàn. Thượng Hoan trước mắt phảng phất xuất hiện đến không hết bạch ngọc tiền. Cái này lúc, Ôn Hòa tạm âm vang lên lần nữa, nghe nói, ngươi cũng biết luyện đan. Thượng Hoan liền tựa như quay đầu bị dội một chậu nước đá. Xong đời, quả nhiên bị phát hiện. Ngẩng đầu liền đối lên thần bí người hờ hững tầm mắt. Trần Mục nhìn lấy quên tâm bất an Thượng Hoan, nửa người trên đột nhiên trước nô ra, nhìn chằm chằm Thượng Hoan. Tiếp tục hung hăng hít thở, liền tốt đối mặt một bản thịt bò kho, ngay tại mãnh lực tìm tòi. Đồng thời phát động ngũ quỷ bản sơn, mắt bên trong đúng lúc xuất hiện điên cuồng tầm mắt. Thượng Hoan chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều thật giống như bị vẫn tiến hầm băng. Người điên, bệnh thần kinh. Hắn đầu óc gấp chuyển. Ta là có nguyên nhân. Hắn hạ ý thức hô to. Phía trước liền có người từ quỷ thuyền đầu cơ trục lợi định thần hoàn, nhưng mà lợi nhuận quá nhỏ, rất nhanh liền không ai làm. Như là không kiếm tiền, ta còn tiếp tục làm như vậy, hiểu công việc người, liền hội hoài nghi định thần hoàn nguồn gốc. Cái này rất dễ dàng liền để người liên tưởng đến, ta không phải từ quỷ thuyền cầm hàng, mà là một người khác hội chế dược luyện đan. Chỉ có giả dối dược, có thể để ta kiếm được tiền, người khác mới lý giải ta vì cái gì làm như vậy. Như này cũng có thể bỏ đi rất nhiều đồng hành nhìn trộm. Cái này hoàn toàn là vì bảo hộ ngài an toàn. Thượng Hoan cảm giác đầu óc từ chưa chuyển nhanh như vậy, một liên tục, đột liền xuất hiện. Trần Mục một mặt phức tạp nhìn lấy Thượng Hoan, ngươi mẹ nó còn thật hội rào biện. Tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện còn có kia mấy phần đạo lý tại bên trong. Trần Mục nâng người lên, khôi phục bình thường, tiếp tục dùng thanh âm ôn hòa nói, ta phải nói, cái này để ta rất cảm động. Ta cần phải đến cảm tạ ngươi. Trần Mục chân thành nói. Thượng Hoan thở dài ra một hơi, sau lưng lại ngừng không được bước lên mồ hôi lạnh. Vừa mới một bộ ăn người ánh mắt, hiện tại lại cùng bằng hữu một dạng cảm tạ. Cái này quả nhiên là người điên. Cái này là ta nên làm. Hắn cố gắng khống chế chính mình không muốn phát run. Nhưng mà xin đừng nên tiếp tục hướng bên trong giả dối đan hoàn. Thanh âm ôn hòa lại lên. Vâng. Thượng Hoan liền gấp đáp ứng, tâm lý lại phát lệnh. Lời vừa rồi, tuy là dưới tình thế cấp bách thốt ra rào biện, nhưng mà tình huống thực tế cũng xác thực giống hắn nói kia. Cái này thần bí người không để hắn tham giả, vạn nhất bị người nhìn trộm, bắt lấy, tra tấn, thẩm vấn, thậm chí là diệt khẩu, hắn chỉ là suy nghĩ một chút chính mình khả năng tao nộ, liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Chính mình mạng nhỏ, căn bản là không có vào cái này công tôn thắng mắt. Thượng Hoan hai trái tim nhịn không được dâng lên một đoàn nộ hỏa, mình quả thật là cái tiểu nhân vật, nhưng mà tiểu nhân vật mạng liền kia không giá trị. Tiền. Nhìn đến người đối ta hiểu lầm rất sâu. Trần Mục hờ hững liếc một mắt Thượng Hoan. Thượng Hoan lúc này sắc mặt đại biến. Xong đời, cái này người điên nếu là bão nổi, chính mình mạng nhỏ, đêm nay liền phải chơi xong. Liên tại hắn do dự, muốn không muốn chạy đến cửa sổ chạy trốn. Trần Mục ôn hòa tạp âm vang lên lần nữa, như là không sợ bị người mua thuốc đánh chết, ngươi có thể dùng tiếp tục làm giả đan hoàn. Thượng Hoan không rõ, ta liền tham 1/4. Kia mua thuốc căn bản sẽ không phát hiện, thế nào khả năng hội đánh chết ta? Bởi vì ta cho ngươi dược, đã nâng một nửa giả đan hoàn. Trần Mục bình tĩnh nói. Thượng Hoan, Thông Thiên phương Bắc, Hạ viện trụ sở. Lâm Túc nhắm mắt ngồi tại chính sảnh đầu, nghe lấy Hắc Y tuần chiếu giảng thuật quá khứ 2 tháng điều tra kết quả. Tất cả mới đến nhân viên đều tra một cái dò xét một lần. Cùng đồng thành mất tích nhân viên tương quan cũng chưa phát hiện. Ngược lại là phát hiện 2 cái Trọng Sơn đạo mật thám. Lâm Túc mở ra mắt, Trọng Sơn đạo. Đúng. Căn cứ thẩm vấn kết quả đến nhìn, hẳn là Trọng Sơn đạo hạ viện nào đó cái tiểu gia tộc chi thứ đệ tử. Chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì đến đây, chỉ là để bọn hắn trước gần nút tiến chúng ta hạ viện. Hắc Y tuần chiếu hai mắt sáng lên. Ta cảm thấy, Trọng Sơn đạo khẳng định có âm mưu quỷ cái gì, chúng ta hẳn là sớm báo cáo giám viện. Lâm Túc nhàn nhạt gật đầu, ngươi làm rất tốt. Ba cái kia người muốn nhìn tốt, đừng ra ngoài ý muốn, ta hội nói cho giám viện. Vâng. Hắc Y tuần chiếu mặt đầy vui mừng. Nghĩ đến đồng thành mất tích sự kiện, hắn lại thu liễm tiểu dung, cẩn thận nhìn một chút Lâm Túc, đô quản, đồng thành mất tích sự kiện qua đi quá lâu. Động thủ người cũng phi thường cẩn thận. Bình thường thủ đoạn đã vô pháp điều tra. Lâm Túc liếc một mắt Hắc Y tuần chiếu, thế nào, ngại phiền phức, không nghĩ tra rồi. Hắc Y tuần chiếu liền vội vàng không người hành lễ, thuộc hạ không dám. Hắn lên trước 2 bước, xích lại gần nhỏ giọng nói, đô quản, nghe nói hạ viện có pháp khí, có thể truy tung ghi chép đạo ấn đánh dấu qua hướng hành động lộ tuyến. Không biết. Lâm Túc nhíu mắt, này sự tình không thể lại nâng. Đồng thanh mất tích một chuyện, tạm thời kết án. Đằng sau, ngươi liền không muốn lại quản. Cần tuân đô quản phân phó. Hắc Y tuần chiếu thở dài ra một hơi. Cái này phí sức sự tình mặc dù kiếm tiền, nhưng mà không có kết quả, đều khiến người nơm nớp lo sợ. Hiện nay rời tay, cuối cùng không cần lại quản. Tuần tra viện đồng hành nói chuyện phiếm, luôn có người nói hạ viện đệ tử đạo ấn đánh dấu, có thể bị ghi chép truy tung. Hiện tại xem ra, cái này không chỉ có chỉ là truyền ngôn. Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 200, chấm mê. Núi thấp sân nhỏ. Trần Mục một mặt đau xót tiếp lấy định thần hoàn. Nói là giả dược, thực tế là định thần hoàn 1.0 bản. Khác biệt tại, hắn dùng mê thần yên chủ yếu thành phần thay thế quản gia dạ thảo. Cái này tiết kiệm xuống một đại bút chi phí tiền. Ta cuối cùng vẫn là bị cái này thật đáng ghét thế đạo thay đổi. Nhưng mà vì tiến thêm một bước, hắn cần thiết càng nhiều bạch ngọc tiền. Lại nói, ta chỉ là dùng hiệu quả hơi yếu một chút 1.0 bản. Thượng Hoan cái kia mập mạp càng quá phận, hắn thậm chí chỉ nghĩ dùng vị đạo đồng dạng, lại không hề có tác dụng mùi hương đến làm thay thế. Ta cái này đã coi như là có lương tâm. Ừm. Cho nên không thể tính lòng dạ hiểm độc thương nhân, nhiều lắm là tính là cái nạn chí thương nhân. Nghĩ như vậy, Trần Mục trong lòng nhất thời dễ chịu lên đến. Quản gia dạ thảo dùng nhiều nói không chắc hội có tính kháng dược. Dùng ta cái này 1.0 phiên bản đổi một cái khẩu vị, chỉnh thể hiệu quả không chừng càng tốt hơn. Trần Mục trái tim sáng lên. Không tệ, ta đây là vì đại gia tốt. Trần Mục thành công thuyết phục chính mình, vui mừng hớn hở tiếp tục nán thuốc. Núi thấp phía sau, Tiểu Sơn tung lũng. Trần Mục khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, tay phải trước người nâng lên, nương theo một trận trầm thấp tựa như ngàn người niệm tụng chú lệnh phun ra. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ đen nhánh gậy tại lòng bàn tay phải tái hiện. Hót. Một tiếng côn đồng vạch phá không khí trầm thấp tiếng rít vang lên, đen nhánh viên đạn đống nhiên biến mất. Một tiếng vang nhỏ. 60 bước bên ngoài, một khối to bằng cái thớt tảng đá bên trên, lập tức có thêm một cái trứng chim cút hình tròn lỗ thủng. Trần Mục xuất hiện tại tảng đá bên cạnh, túi đầu quan sát. Gần 1 mét dày tảng đá, bị hàm sa thuật nhẹ nhõm xuyên thấu. Tảng đá phía sau thổ địa bên trên, còn có một cái không biết sâu cạn đen nhánh lỗ nhỏ. Tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu càng mạnh. Trần Mục không khỏi nhíu mày. So với ban đầu một nổ một mảng lớn, cái này chủng tập trung xuyên thấu uy lực, ngược lại càng thêm cường đại. Phía trước còn cho rằng cái kia uy lực không sai đâu, Trần Mục bĩu môi, nhưng mà trên thực tế cũng liền hù dọa một chút người. Mặc dù có thể nổ nát vụn tảng đá, nhưng mà cái này kê lung đạo hạ viện bên trong, mỗi một cái đều là giáp phách cao thủ. Tảng đá, không có ý tứ, chỗ này liền không có một người so tảng đá mềm hơn. Trần Mục tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vách tường. Hàm sát thuật, 619-10.000 nhị giai. Niệm chú thời gian rút ngắn một nửa. Phách lực viên cầu áp xúc một nửa. Uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Luyện đến đằng sau, nói không chắc còn thật có thể phá giáp. Trần Mục khá là mong đợi. Được rồi, cái này là chuyện sau này. Trước mắt chủ yếu nhiệm vụ còn là tu luyện Bạch Dương chân giải. Trần Mục khuyên bảo chính mình. Hàm sa thuật tuy mạnh, nhưng mà dù sao cũng là thuật, thần phách hợp nhất mới là đạo. Hắn phía trước liền là nhịn không được hàm sa thuật dụ hoặc, cố ý đập ra một bộ phận thời gian đến để hàm sa thuật tiến giai. Hiện tại cũng đến nhị giai, không thể lại trầm mê. Trần Mục quyết định. 3 ngày sau. Ô ô ô. Điệp điệp điệp. Trong tiểu sơn tảng đá lập tức thành tổ ong vỏ vẽ. Trần Mục một mặt ảo não nhìn lấy tảng đá. Rõ ràng nói tốt không lại luyện hàm sa thuật, thế nào liền nhịn không được đâu. Quá không tự hạn chế. Lại luyện một hồi, nên đi luyện Bạch Dương chân giải. Trần Mục tại nội tâm âm thầm nói với mình. Trạng vào tối, Trần Mục một mặt sa sút tinh thần về đến núi thấp sân nhỏ. Hắn nhịn không được, lại tại trong khe núi luyện một buổi chiều hàm sa thuật. Không phải ta không cố gắng, thực tại là cái này kỹ năng chơi vui a. Niệm chú, nhắm chuẩn, view. Chúng rồi. Cái này tuần hoàn một mở, quả thực liền ngừng không được tới. Nếu không phải phách lực có hạn, chơi một hồi liền phải dừng xuống nghỉ ngơi, nếu không hắn còn có thể tiếp lấy chơi cả đêm. Cho dù thế giới chuyển đổi, ta quả nhiên vẫn là cái kia không có nghị lực phổ thông trẻ nam. Trần Mục thở dài, liền giống kiếp trước, rõ ràng muốn hảo hảo ngủ sớm dậy sớm, nhưng mà làm gì được tiểu thuyết quá hay, tổng là nhịn không được nhìn đến 2-3 giờ. Cũng không biết những kia ý chí lực siêu cường tự hạn chế các đại thần, đến cùng làm thế nào. Được rồi, ngày mai bắt đầu chuyên tâm luyện Bạch Dương chân giải đi. Luyện một canh giờ Bạch Dương chân giải, liền ban thưởng chính mình một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ thời gian dùng đến chơi muốn hàm sát thuật. Ừm, muốn không nhiều lại nhiều ban thưởng một hồi. Suy cho cùng Bạch Dương chân giải kia. 10. Đại não lại giàu hoạt như vậy, đều sẽ nghĩ cách gạt ta luyện hàm sát thuật ta nha. Chân mục một mặt thảo não. Tính một cái, lại chơi hai thanh liền đi ngủ đi. Suy cho cùng bắt đầu từ ngày mai, liền muốn hạn chế chơi hàm sát thuật thời gian. Ai? Chân mục cho Ngọc Bàn đổi lên Bạch Ngọc Linh Tiên nhãn hiệu, để Vân Thận Linh giáp thuật càng tốt treo máy tu luyện. Chính mình liền hứng thú bừng bừng bắt đầu soát hàm sa thuật kinh nghiệm. Kê Lung Đạo Hạ viện trụ sở phía bắc, một tòa cao mấy chục mét đoạn nhai bên trên. Lâm Túc người nhẹ như yến, mũi chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, liền giống như một mảnh lông chim, như chậm mà nhanh nhảy lên đoạn nhai lầu gỗ đạo quan. Lương sư đệ, Tống giám viện có đó không? Lâm Túc đối cánh cửa một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người chắp tay hỏi. Sư phụ đi thượng viện, còn chưa trở về. Nam tử trẻ tuổi một mặt chất phác cười nói. Lâm Đô quản có thể là có việc gấp. Lương sư đệ hiếu kỳ hỏi, như sự tình liên quan đến hạ viện an nguy, ta có thể dùng bắt đầu dùng sư phụ dự lưu truyền âm pháp khí, thúc giục sư phụ và sớm trở về. Lâm Túc bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chỉ là chính ta một chút việc riêng, không thể làm này quấy rầy giám viện tu hành. Nam tử trẻ tuổi hiểu rõ gật đầu. Lâm Túc lại đột nhiên lên trước, do xét tay đưa cho nam tử trẻ tuổi một cái màu xám túi, sư đệ, sư minh có một chuyện muốn nhờ. Lương sư đệ mờ mịt tiếp qua túi, cảm nhận được bên trong chĩu nặng bạch ngọc tiền, lập tức luống cuống tay chân liền muốn trả trở về, lại bị Lâm Túc một cái cho đè xuống. Sư đệ chớ hoảng sợ, ta chỉ là muốn để sư đệ điều động viên quan kính, giúp ta tra một người đạo ấn tung tích. Lương sư đệ một mặt khó xử, sư đệ có chỗ không biết, người này là ta ở thế tục đích thân huyết mạch, từ nhỏ chăm học khổ luyện, thật vất vả tiến vào hạ viện, hiện nay luyện thành ngọc chủng, mắt nhìn liền muốn bái ta vì sư, có thể lại ly kỳ mất tích. Sư minh trong lòng ta khổ a, nói lấy liền không khỏi rơi lệ. Lương sư đệ một mặt không nhẫn tâm, tuy nói vi phạm hạ viện quy củ, có thể cái này trùng quy sự tình liên quan sư minh huyết thân, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp, có thể viên quang kính bị sư phụ mang đi, cũng không tại hạ viện. Sư đệ ta muốn giúp cũng giúp không được ngài a. Lương sư đệ một mặt không có ý tứ vào đầu, nói xong liền đem màu xám túi đẩy cho Lâm Túc. Liền bằng sư đệ cái này phân tâm, sư huynh ta liền vô cùng cảm kích. Lâm Túc một mặt vui mừng, lại đem túi vải giao cho Lương sư đệ. Cầm. Tính là sư huynh cho ngươi lễ gặp mặt. Lâm Túc lại lần nữa cứng đưa qua, ngay sau đó quan tâm hỏi, sư đệ có thể biết giám viện khoảng chừng thời điểm nào trở về? Lương sư đệ suy nghĩ một chút nói, lại qua 2 tháng, Hoàng Nha Mễ liền nên thu cắt, kia thời điểm, sư phụ dự đoán hội trở về chủ trì đại cục. Đa tạ sư đệ cáo tri. Lâm Túc chắp tay cảm kích hành lễ, theo sau liền cáo từ rời đi. Vách núi một bên, Lương sư đệ một mặt chất phát nhìn lấy Lâm Túc biến mất tại vách đá ở giữa, tay phải chống lấy vải sám mang, cảm thụ lấy bên trong bạch ngọc tiền. Lâm sư huynh chân thực người tốt ta, hắn một mặt cảm thán, trở tay móc ra một mặt đại gương đồng, tỉ mỉ lau chùi không có nghĩ đến cái này phá cái gương còn có thể để ta kiếm tiền. Đích hệ huyết mạch đâu? Sư huynh khẳng định không ngại nhiều tốn chút tiền. A, Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 201, Thiên Hà thủy phủ. Ầm ầm, một trận xào lăn tiếng vang lên. Chân mục chân trái không ngừng giẫm đạp thông gió túi ra, đáy nổi hỏa diễm bị thổi màu đỏ bừng hừng hực. Nồng đậm mùi thơm bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà ra, nhanh chóng tràn ngập cả gian đình viện. Dùng cái nồi hất lên một mảnh thịt khô ném vào miệng bên trong, tỉ mỉ nhấm nuốt phẩm vị. Mặn cay thích hợp, cứng mềm vừa phải, không hổ là ta. Chân mục hài lòng gật đầu. Dị thú thịt cứng cỏi, cắt đứt đều phải dùng ô một kiếm. Sao chế phía trước, cần phải làm đặc thù mềm hóa thủ đoạn. Đây vẫn chỉ là phổ thông dị thú, như là đụng đến càng mạnh dị thú, vậy phải làm thế nào? Cho dù chủ nghệ kỹ năng có thể dùng mềm hóa dị thú thịt, có thể nghĩ muốn nấu chín, tất nhiên cần thiết càng nóng hỏa diễm, kia nên như thế nào thực hiện? Trần Mục nhìn lấy đỏ bừng nóng bỏng lò sưởi không khỏi vào đầu, tìm kiếm dầu có dầu mỡ ủi, túi ra thông gió làm cho hắn đầy đủ thiêu đốt. Cái này đã trước mắt hắn có thể cải thiện cực hạn, chính mình tạo cái nồi áp suất, còn là học cái có thể phát nhiệt độ cao hỏa diễm bí pháp, có thể bay bí pháp đều có, hỏa diễm bí pháp hẳn là cũng không thiếu. Vì nấu cơm đi học cái phát hỏa bí pháp, ha ha, đây thật là cái có tiền đồ ý nghĩ. Chính Trần Mục đều vui. Rất nhanh, dưới lều gỗ bàn vương liền chuẩn bị tốt hai mặn hai chay một chậu cơm. Vừa nghĩ bắt đầu ăn, cánh cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Trần Mục không khỏi trợn mắt chừng một cái. Hắn đứng dậy mở cửa, quả nhiên thấy kia trương quen thuộc nét mặt già nua, Hách lão, mời vào. Hách lão đến chắp tay sau lưng, cười mị mị đi vào đình viện. Ngươi đừng chê ta phiền. 24 mai bạch ngọc tiền treo ở trước mắt ngươi, ngươi so ta còn muốn phiền. Chỉ cần ngươi đem cái này một quý hoàng nha mẹ chúng tốt, ta lập tức liền biến mất tại trước mặt ngươi. Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ngài không nói sao, ta rất có chồng chọn thiên phú. Kia ngài còn sợ cái gì? Ta cảm thấy ngài càng hẳn là lo lắng, có phải hay không có người dám khấu trừ tiền thưởng, không cho ngươi tiền. Hách lão không cao hứng chừng Trần một mắt. Hạ viện quy củ này lập không biết bao nhiêu năm. Chúng ta thuật giám viện cũng là hạ viện trồng trọt người xuất thân, dám cắt xén tiền thưởng, kia là ngại chính mình sống không kiên nhẫn. Còn có, đừng cùng ta nâng trồng trọt thiên phú cái này. Nếu không phải ngươi trồng trọt thiên phú, ta còn có thể nhiều kiếm một khoản tiền. Có thiên phú cũng không có nghĩa là có thể có thu hoạch tốt. Hách lao dựng dâu trừng, thiên tai nhân họa, đề phòng không tốt, đều có thể hỏng ngươi hoàng nha mễ ruộng. Ăn xong cơm, Hách lao thoải mái hút thuốc. Ngươi tay nghề này thật là không sai. Ta cảm giác thiên hà thủy phủ bắt chân lâu đầu bếp đều không có ngươi cái này thủ đoạn. Trần Mục nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Cái này liền là ngươi mỗi ngày nhấc lên giờ cơm mà đến nguyên nhân. Hách lao toàn thân cứng đờ, chợt liền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hút thuốc. Ta qua đến chỉ điểm ngươi trồng ruộng, ăn ngươi một bữa cơm thế nào á? Trần Mục, cái này lẽ thẳng khí hùng sao? Cái này lao ra hỏa là càng ngày càng không muốn mặt. Bất quá, Thiên Hà thủy phủ, biết rõ quỷ thuyền sao? Hách lão nhìn Trần Mục mà nói, nhìn nhìn, ta cũng không phải ăn không cơm của ngươi. Nghe nói là tương tự trong lòng đất phường thị địa phương, cái gì đồ vật đều giảm bán. Trần Mục gật đầu, đây chẳng qua là món ăn khai vị, Thiên Hà thủy phủ mới là món chính món ngon. Quỷ thuyền ngừng lúc buôn đi bán lại, đây chẳng qua là thuận tiện, nên đón mang đến đón người lên thuyền, mới là bọn hắn nghề chính. Kê Lung đạo không quản. Trần Mục nói, cái này chủng cỡ lớn trong lòng đất phường thị, liền mở tại Kê Lung đạo bên cạnh, trắng trợn như vậy, ai biết được? Hách lao nhún nhún vai, nói không chắc thượng viện vốn liền là trong đó một vị sau màn lão bản, ngược lại là không có gặp đến chúng ta hạ viện bên này chặn quỷ thuyền. Trần Mục gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỗ kia an toàn sao? Trần Mục rất muốn đi nhìn một chút, chúng ta những này người có thể đi sao? Hách lao nhìn Trần Mục một mắt, ngươi còn là thành thành thật thật làm ruộng đi, cánh tay mang lấy con dấu, tốt nhất đừng rời đi hạ viện. Trần Mục không khỏi thở dài, hành động quả nhiên muốn bị hạn chế. Chợt hắn liền nhún nhún vai, cái này bản liền tại hắn dự liệu chi bên trong, là sớm liền tiếp nhận điều kiện, không biết thủy phủ quan cảnh thế nào. Trần Mục hiếu kỳ. Hách lao lập tức mắt sáng lên, đoạn trước thời gian ta liền đi một lần thủy phủ, cảm ứng bí pháp, kỳ diệu pháp khí, tài liệu quý hiếm, chỗ kia có thể nói là cái gì cần có đều có. Hách lao thụ lấy ngón tay cái, một mặt ngạo nghễ, ngươi như gặp liền minh bạch, trang diện kia tuyệt đối là ngươi bình sinh ít thấy. Trần Mục lập tức đến hứng thú, chú ý tới Trần Mục thân sắc, Hách lao nói càng phát hăng say, chỗ kia không chỉ vật phẩm đầy đủ, giá cả còn so thông thiên phường tiện nghi. Ta lần trước đi, liền giúp chút lao huynh đệ về một nhóm định thần hoàn. Trần Mục khẽ giật mình, định thần hoàn, ngươi biết không? Tại thông thiên phường mua. Một bình chỉ cho ngươi 30 hạt định thần hoàn. Hách lão mặt đầy tức giận, nhưng mà Thiên Hà thủy phủ liền không cùng một dạng, đồng dạng một bình, bọn hắn thậm chí có thể đưa đến ngươi 32 hạt. Không chỉ như đây, mua càng nhiều, đưa càng nhiều. Hách lão một mặt đắc ý, ta giúp lão huynh đệ, kia là nhiều thỏa mãn. Đúng lúc có cái huynh đệ trong tay chặt, có một nhóm đan dược còn không có cầm đi. Ngươi hoàng nha mễ chủng xinh đẹp, có thể để ta cầm tới ban thưởng. Ta không phải thường cảm tạ ngươi, ta quyết định đem cái này một nhóm định thần hoàn tặng cho ngươi. Cao hứng a. Trần Mục. Cao hứng ngươi mãi mãi cái chân. Mẹ nó bán hàng giả đều bán đến ta đầu bên trên. Chỉ cần một mai bạch ngọc tiền, liền có thể cầm đi 32 hạt định thần hoàn. Một mai bạch ngọc tiền, ngươi mua không ăn thiệt thòi, mua không lỗ. Đến một bình thử thử. Hách lao lông mày nhướng lên, mặt đầy nóng bỏng. Trần Mục. Một tháng sau, núi thấp sau trong tiểu sơn ao. Ô. Bé không thể nghe tiếng vang, mau lẹ vạch phá khe núi bầu trời. Một quả to bằng hạt lạc, biểu hiện bao trùm đen đỏ đường vân viên đạn, đâm rách không khí, chỉ ở mắt màng lưu lại một đạo đen. Phúc. Một khối 2 mét dày cự thạch bên trên, một cái đầu phộng đại thông tấu lỗ tròn, chống rông xuất hiện. Trần Mục một mặt phức tạp nhìn lấy lỗ tròn, cuối cùng vẫn là nhịn không được a. Trần Mục thở dài một hơi, điều ra tường xám, hàm sát thuật 90-10.000 tam giai. Trần Mục cảm thấy hắn đã rất khắc chế, trông trọt trở về, thể xác tinh thần mệt mỏi, muốn hai lần hàm sát thuật, không quá mức a. Luyện qua bạch dương chân giải, đầu óc quay cuồng, lại muốn hai lần hàm sát thuật, không chỉ có thể thêm nhanh thần phách hợp nhất, còn có thể buông lỏng tinh thần, cái này cũng không quá đáng a. Đi ngủ ban đầu, cảm thấy khó ngủ, tiểu muốn một cái hàm sát thuật, đây cũng là có thể dùng lý giải. Sáng sớm phía sau, tinh thần tan rã, đến một cái hàm sát thuật nâng cao tinh thần. Chẳng phải là đương nhiên, ta cũng không có chơi nhiều a, đều không có suốt đêm. Ngươi thế nào liền trước tiến giai đây? Ngươi cái này để Bạch Dương chân giải rất lúng túng a. Bạch Dương chân giải 4753 10.000 nhị giai. Một tháng trôi qua, một nửa đều còn không có suốt xong. Ai? Vừa tốt Vân Thận linh giáp thuật càng cho lực. Trần Mục nhìn lấy kinh nghiệm vượt qua 8.000 linh giáp thuật, trái tim thoáng giảm bất cảm giác tội lỗi. Điều này nói rõ, ta còn là chăm học khổ luyện. Trần Mục một mặt vui mừng, liền là có chút phí tiền. Trần Mục vào đầu. Một tháng trôi qua, Ngọc Bàn lại đốt mất 60 mai bạch ngọc tiền. Hắn thân bên trên liền còn lại 27 mai bạch ngọc tiền. Nghèo a. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 202, thử nghiệm. Tiếp tục để Thượng Hoan tăng thêm bán ra hàng. Phong hiểm quá lớn Trần Mục lắc đầu. Như nghĩ ngọc bản duy trì tiêu hao, Thượng Hoan mỗi tháng phải bán 72 bình định thần đan, đối mặt ít nhất 80 cái hộ khách. Chỉ cần có một người có ý đồ khác, hậu quả nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm đến 36 bình. Trần Mục xác định một đầu hạn mức cao nhất, lại tìm một cái hợp tác người. Trần Mục có chút không nắm chắc chủ ý. Ban đêm, Kê Lung đạo hạ viện, thung lũng bình nguyên bắc bộ dãy núi bên trong, dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh từ thụ lâm ở giữa chợt lóe lên, vài miếng lớn cỡ bàn tay lá cây, tại gió nhẹ hạ hơi rung nhẹ. Hắc ảnh một đường đi nhanh, quen thuộc đi đến trong lòng đất thị, chính là thay đổi dung mạo đến chỗ này Trần Mục. Hắn lúc này thân cao 1m82, thân khoác màu đen áo choàng, thể trạng cường tráng uy vũ, mặt bên trên còn có thanh đồng đầu thú mặt nạ, khí thế thô kệch bưu hãn. Tại trong lòng đất phường thị bên trong, cự ly lối ra cách đó không xa, Trần Tuy tiện tìm khối đất chống trải lên, đặt lên 12 bình định thần hoàn, tiếp lấy dựng lên một khối gỗ chữ bài, trên đó viết hai hàng phiêu giật chữ lớn. Một mai bạch ngọc tiền, 32 hạt định thần hoàn. Suy nghĩ hai ngày, Trần Mục quyết định đến trong lòng đất phường thị thăm dò sâu cạn, trước bán ra một nhóm định thần hoàn. Hắn biểu hiện bình chân như vậy, ngũ quỷ người giấy lại trước sau tại thân một bên bồi hồi, sợ có người đột nhiên tìm hắn làm khó. Không bao lâu, một cái vải đen che mặt gầy gò hán tử đi đến trước gian hàng. Ta có thể mở ra nhìn nhìn sao? Tùy tiện nhìn. Trần Mục tiếng nói thô hào nói. Hán tử kia đổ ra một hạt định thần hoàn, đối lấy tia sáng tỉ mỉ tra nhìn, sau đó lại tại chóp mũi nhẹ người phân biệt. Người cái này đan hoàn. Hắn lật tới lật lui nhìn. Sau đó một mặt trần chờ đối lấy Trần Mục thở dài lắc đầu. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, đoạt lấy định thần hoàn. thích mua thì mua, không mua xéo đi. Còn ta cái này đan hoàn, ta cái này đan hoàn liền là có vấn đề. Có thể ngươi tuyệt đối không có cách phân biệt. Làm ta ngũ giai chế dược thuật là đùa giỡn sao? Thế nào còn gấp đâu? Ta không nói không mua a. Cho ta hai bình. Kia gầy gò hán tử ngượng ngùng cười một tiếng, móc ra hai mai bạch ngọc tiền. Trần Mục tiện tay tiếp qua thu vào. Chính mình lấy. Chọn xong xéo đi nhanh lên. Hán tử kia mặt đầy ý cười, trái phải so sánh, tuyển hai bình vội vàng rời đi. Tựa như mở ra nào đó cái chốt. Gầy gò hán tử đi về sau, liên tục lại có người đến mua định thần hoàn. Trần Mục chuẩn bị 12 bình thử dùng định thần hoàn, không bao lâu liền bán xong. Hắn lúc này đứng dậy, cuốn lên miếng vải liền đi. Ra trong lòng đất phường thị, trước dùng ngũ quỷ người giấy bao khỏa ở thân. Tiếp lấy liên tục chuyển đổi phương hướng, ở giữa không ngừng thay đổi quần áo, còn tại thân bên trên bôi lên cải biến mùi vị dược thủy. Dây vo đến trăng lên giữa trời, cái này mới đi đến núi thấp sau Tiểu Sơn Tung Lũng. Hắn cũng không trở về nhà, liền ở tại Tiểu Sơn Tung Lũng. Chỗ kia có hắn trước giờ đào xong hầm, có ăn có uống, thông gió khâu giáo, còn có ba cái lối ra, tùy thời đều có thể chạy trốn. Không chỉ như đây, hắn còn để hai cái âm hồn tung bay giữa không trung, thời khắc giám thị bốn phương. Thẳng đến ngày thứ hai trời sáng choang, Trần Mục mới tin tưởng, tối hôm qua một đám an toàn ổn thỏa, cũng không có người truy tung đi theo. Trần Mục về đến núi thấp sân nhỏ, ngồi vào ghế lung lay bên trong vỏ đầu. Không nên có người nửa đường cấp giết, ép hỏi đan dược nguồn gốc sao? Cái này không phù hợp chủ lưu kịch bản a. Ta quả nhiên không phải cái gì nhân vật chính. Đương nhiên, cũng có khả năng là còn không có người chú ý tới ta tại đầu cơ trục lợi đan. Đằng sau còn muốn càng chú ý mới tốt. Lúc này, hắn mới có tâm tư kiểm kê tối hôm qua thu hoạch. Trừ đi một mai chi phí, kiếm dòng 11 mai bạch ngọc tiền. Thượng Hoan chỗ kia còn có thể cung cấp 36 mai bạch ngọc tiền. Chỉ cần lại đi một hai lần trong lòng đất phường thị, liền đầy đủ một tháng chi tiêu. Trần Mục không khỏi buông lòng một hơi. Cái này dạng mặc dù có phong hiểm, nhưng là lượng ít nhiều lần bán ra, lại có Thượng Hoan chia sẻ, bị người phát giác phong hiểm lập tức liền giảm xuống hơn nữa. Như là toàn bộ giao cho Thượng Hoan bán ra, cái kia mập mạp rất khả năng hội là xe. Có công tôn thắng tại, hắn không sợ Thượng Hoan khai ra chính mình, nhưng mà lại tìm lá chắn mới, tổng là không dễ dàng. Sau năm ngày, Trần Mục lại lần nữa an toàn từ trong lòng đất phường thị trở về. 12 bình định thần hoàn, nhanh chóng bán xong. Trần Mục một mực lo lắng theo dõi truy xét tiết mục, cũng chưa xuất hiện. Cũng đúng, cả cái Thung Lũng Bình Nguyên, hạ viện đệ tử mấy ngàn, mấy chục bình định thần hoàn mà thôi, nhanh chóng bị tiêu hóa mới là trạng thái bình thường. Sau đó Trần Mục cách mỗi 5-6 ngày, liền đi một chuyến trong lòng đất phường thị. Mỗi lần bán ra, nhiều thì 12 bình, ít thì 5-6 bình. Mỗi lần hình tượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Qua mấy lần, vậy mà chút nào không có sai lầm. Muốn không muốn một lần tính nhiều ra một chút hàng. Trần Mục ngao ngoe muốn động. Được rồi, an toàn đệ nhất. Lượng ít nhiều lần, dùng bất đồng thân phận không quy luật bán ra mới ổn thỏa nhất. Dưới núi thấp, hoàng nha mễ ruộng. Trần Mục tại trong đó dạo bước. Từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ băng lạnh nước giếng bông dương tái hiện, tưới vào bất đồng hoàng nha mễ phụ cận mặt đất. Trần Mục nhìn lấy đỉnh dài bằng bàn tay thanh thúy hoàng nha mễ tuệ, hài lòng gật đầu. Có lẽ là bởi vì ngọc bản, núi thấp sân nhỏ nước giếng càng nhiều địa linh nguyên khí. Phối hợp Trần Mục càng ngày càng thành thục trồng trọt kỹ năng. Hoàng nha mễ mọc khả quan. Hách lão đầu mỗi lần tới, đều ao ước ra mặt giật giật. Hắn cái này sư phụ trồng trọt, còn không có Trần Mục cái này đồ đệ chúng tốt. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một quả cụ lạc đen đỏ đậm đan hoàn vạch phá không khí. Một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân màu nâu xám không rõ giáp trùng lập tức bị xuyên cái thông thấu. Những này phiền người côn trùng là càng ngày càng nhiều. Chiếu theo Hách Lao nói, càng là tiếp cận thành thục, khải hạm hoàng nha mễ trùng thú liền càng nhiều. Mấy ngày nay, Trần Mục không thể không phân ra hai cái ngũ quỷ người giấy, không ngừng tuần tra. Hắn ngược lại là không chút nào để ý gặt hái bao nhiêu, nhưng mà thật vất vả trồng ra đến, mắt nhìn liền muốn thành thục, tổng không thể không quản không để ý, mặc cho cái này bị trùng thú hủy đi đi. Chính nghĩ lấy, khóe mắt dư quang đột một thoáng nhìn một vệ xanh biếc. Xanh biếc một biến thành hai, hai biến thành bốn, gần như trong chớp mắt, hoàng nha mễ thiên bên trong liền nhiều một nhóm lớn xanh biếc giáp trùng. Tiêu. Vô tâm linh vang lên. Sát theo đó khói đen lan lộn. Trong chớp mắt, xanh biếc giáp trùng liền đều bị ngũ quỷ túi thôn vệ sạch sẽ. Cái này trùng côn trùng. Trần Mục nhíu mày. Giới thân tựa hồ nói qua, cái này là một chủng hoàn toàn mới côn trùng có hại. 7. Phía trước đụng phải một lần. Không có nghĩ đến hoàng nha mễ lập tức thành thục, những này ra hỏa lại ngóc đầu trở lại. May mắn có vô tâm linh. Nếu không, còn thật không có pháp nhanh chóng diệt đi cái này trùng nhanh chóng mọc thêm sâu bệnh. 3 ngày sau đêm khuya, hoàng nha mễ ruộng. Tiêu. Một tiếng chuông đồng đánh vang lên tại ruộng đồng ở giữa khuếch tán. Một mảnh xanh biếc giáp trùng rơi xuống. Núi thấp sân nhỏ bên trong. Trần Mục ngồi tại dưới lều gỗ, mượn lấy ngũ quỷ thị giác, nhíu mày nhìn lấy hoàng nha mễ ruộng. Còn đến, đêm nay nếu không phải hắn để ngũ quỷ tuần tra giám thị, ít nói đến hủy đi 1-2 mẫu đất hoàng nha mễ ruộng, là chỉ ta chỗ này bạo phát, còn là cả cái Thung Lũng Bình Nguyên đều xảy ra vấn đề. Trần Mục cảm giác có chút không đúng, sẽ không đụng tới cái gì trùng thai đi. Ta có ngũ quỷ tuần tra, có vô tâm linh dễ trùng. Kia Hách Lao đâu? Kia cái khác trồng trọt người đâu? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 203, sâu bệnh. Sâu bệnh đến vội vàng không kịp chuẩn bị. 3 ngày sau ban đêm, hoàng nha mễ ruộng. Kia trùng có thể nhanh chóng phân liệt xanh biếc giáp trùng đột nhiên xuất hiện. 10 mẫu đất gần như đều không có may mắn thoát khỏi. Đứng tại địa phương trước, Trần Mục có thể rõ ràng nghe đến kia để người ghê răng kinh hai cờ giáp tiếng tạch tạch. Liên miên hoàng nha mễ tựa như sụp đổ hạt cắt toàn thành, nước gãy, nghiêng lệch, thất thủ, sau đó không chờ rớt xuống đất, liền bị thôn phệ thành không. Trần Mục nhanh chóng lay động vô tâm linh, phối hợp âm hồn ngũ quỷ nhanh chóng tiêu diệt sâu bệnh. Dù là như đây, Hoàng Nha Mễ cũng tổn thất gần 1/10. Chính vội vàng, một đạo hỏa quang đột nhiên tại nơi xa sáng lên, rất nhanh liền đốt đỏ nửa bầu trời. Trần Mục trái tim run lên, âm hồn người giấy lập tức liền bay lên trời. Đáng tiếc cự ly quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến là nào đó phiến Hoàng Nha Mễ ruộng. Phóng hỏa đốt trùng. Kia Hoàng Nha Mễ thế nào làm? Không muốn rồi. Hắn không minh bạch chỗ kia phát sinh cái gì, lại cũng không khả năng đi tra nhìn. Cái này sâu bệnh sợ rằng không đơn giản, cũng không biết hạ viện sẽ làm sao. Thông Thiên Hà Bờ, Lương sư đệ, Lâm Túc một mặt lo lắng đi đến trên vách đá lầu gỗ đạo quan, giám viện có thể từng trở về, có thể là vì tối hôm qua sâu bệnh. Lương sư đệ không dám thất lễ, đã thông chi sư phụ, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về. Lâm Túc lập tức buông lòng một hơi. Lâm sư huynh biết sâu bệnh cụ thể tình huống? Lương sư đệ hiếu kỳ, hắn mỗi năm tại lầu gỗ tu luyện, đối thung lũng nội tình hình không thế nào hiểu rõ. Mấy cái kinh nghiệm phong phú đệ tử nói là một chủng hoàn toàn mới dị chủng, có thể phân liệt sinh sản, ngày nằm đêm ra, sở trường đào đất. Lâm Túc bất đắc dĩ lắc đầu, bình thường thủ đoạn vô dụng, chỉ có thể quấy rầy giám viện. Rất nghiêm trọng. Lương sư đệ khó hiểu. Rất nghiêm trọng. Lâm Túc trầm trọng nói, nếu vô pháp nhanh chóng giết trùng, năm nay rất khả năng hội không thu hoạch. Không có nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy. Lương sư đệ nghiêm nghị. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi giám viện trở về. Lâm Túc bất đắc dĩ. Lương sư đệ không khỏi gật đầu. Giám viện Tống Vô Cực xuất thân kê lung đạo hạ viện, am hiểu nhất thủ đoạn liền là nuôi dưỡng điều khiển các loại dị trùng. Hai người đứng tại lầu gỗ một bên, nhìn lấy thông thiên hà, một lúc không lời nói. Chờ đường này, Lâm Túc nhẹ khục một tiếng, các loại giám viện trở về, viên quang kính một chuyện, còn muốn sư đệ hao tổn nhiều tâm trí. Nói lấy liền móc ra cái chiếu nặng túi, kín áo đưa cho Lương sư đệ. Lương sư đệ một mặt sầu cười thu vào ống tay áo, yên tâm, sư phụ trở về, ta tất nhiên sẽ giúp Lâm sư huynh lấy tới viên quang kính. Lâm Túc buông lỏng một hơi, mặt đầy cảm kích, đà tạ sư đệ. Sư huynh đối ta nhiều có chiếu cố, đây bất quá là tiện tay, không cần nói tạ. Lương sư đệ vung tay lên, vui vẻ nói. Sư đệ thông khoái. Lâm Túc cười tán thưởng. Tâm lý lại hận không thể chơi chết cái này vương bát đản. Nếu không phải thu ta ba bút bạch ngọc tiền, ngươi có thể thống khoái như vậy? Cái này vị lương sư đệ nhìn lấy chất phác, nhưng trên thực tế cũng là tâm đen. Bất quá, cái kia cướp đi linh lung ngọc bản người càng ghê tởm. Không có kia nhân sinh sự tình, hắn cũng sẽ không để một cái thanh niên bắt chẹt. Chờ ta dùng viên quang kính tìm tới ngươi, ngâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, núi thấp sân nhỏ, Trần Mục còn chưa ăn cơm, cửa gỗ liền bị quay toái vang. Hắn mở cửa, liền nhìn đến Hách Lao vô cùng lo lắng vào. Kia côn trùng như thế nào mới có thể giết? Hách Lao con mắt phủ đầy huyết đi, liền là kia chủng có thể không ngừng phân liệt giáp chủng. Ta cũng không có chiêu a. Trần Mục cười khổ, ngài đến phía trước không có nhìn ta chỗ sao? Tối hôm qua ta cũng bị tai nạn, tổn thất gần 2 mẫu ruộng. Hắn đương nhiên không thể đem vô tâm linh nói ra. Thung lũng bên trong đại phạm vi gặp nạn, như biết rõ vô tâm linh tồn tại, những kia trồng trọt mà sống hạ viện đệ tử, đến như bị điên đến cướp hắn pháp khí. Kia ngươi lần trước, Hách Lao không thể tin tưởng. Lần kia là mèo mù vớ cá rán, vừa vặn đuổi kịp kia giáp trùng còn chưa bắt đầu đại quy mô sinh sản. Trần Mục lắc đầu thở dài, cái này sự tình đánh chết không thể nhận. Năm nay nhất định là muốn thiếu nợ. Trần Mục một mặt thảo não, ta kia 24 mai bạch ngọc tiền. Hách Lao trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên phản ứng qua tới. Trần Mục địa bị trùng thai phá hư, không hoàn thành mục tiêu, hắn chỗ nào còn hội có ban thưởng? Chính mình địa bị trùng thai tai họa, mắt nhìn đến tay ban thưởng cũng bay. Hách Lao lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt lật một cái, một mông ngồi tại ghế lung lay bên trên. Ngài có thể đừng cho a. Trần Mục giật nảy mình, ta ngược lại là nghĩ cầu xin đi qua. Hách Lao khí sắc mặt trướng hồng. Giáp phách tố chất thân thể quá mạnh, muốn trốn tránh hiện thực đều trốn không được a. Giám viện đại nhân, ngài thế nào vẫn chưa trở lại a? Hách Lao mặt đầy ưu oán. Chờ nửa ngày, các loại Hách Lao cảm xúc bình phục chút, Trần Mục mới dám mở miệng nghe ngóng cụ thể tình huống. Đều xong. Hách Lao thở dài một hơi. Ta trồng 20 mẫu đất, hôm qua một đêm liền không có 8 mẫu. Nếu không phải lập tức phóng hỏa ngăn trở, một mẫu cũng không thừa nổi. Trần Mục hiểu rõ, chắc không được tối hôm qua hỏa quang đầy trời. Ta bên cạnh Lao Lý đầu càng xui xẻo. Hách Lao thở dài một hơi, rất có chút thọ tử hồ bi. Tối hôm qua hắn uống say tiến lưỡng, một nghĩ đến trời sáng, 15 mẫu đất bị ăn sạch sẽ. Trần Mục trái tim lập tức nghiêm nghị. Cái này côn trùng đối Hoàng Nha Mễ phá hư thực tại là quá nghiêm trọng. Hạ viện liền không làm gì sao? Trần Mục nói, phía trước thuốc trừ sâu không có tác dụng. Bách Thảo các không biết rõ cái gì thời điểm nào mới có thể phối ra tân dược. Hách Lao lắc đầu, tuần tra viện cũng không có biện pháp. Bọn hắn ngày thường bên trong đối phó đều là cỡ lớn dị thú, tà đạo yêu nhân. Đối cái này chủng côn trùng không có kinh nghiệm. Hách Lao bất đắc dĩ. Ngược lại là chúng ta giám viện có thủ đoạn. Đáng tiếc Tống giám viện đi thượng viện còn không có trở về. Hách Lao lại khôi phục nhận ủy khuất cô dâu nhỏ một dạng u oán. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Hách Lao đột nhiên đứng lên đến, ta phải về đi cùng kia bảy côn trùng liều mạng. Ta chính là đập từng cái, cũng phải đánh chết chúng nó. Nói xong cũng chạy. Trần Mục đứng tại cánh cửa nhìn lấy nhanh chóng vượt qua triền núi Hách Lao, như có điều suy nghĩ. Sâu bệnh tàn phá bừa bãi, bách thảo các dược vật vô dụng. Như ta có thể chế được một chủng thuốc trừ sâu vật. Tính một cái này đầu ngọn gió không thể ra. Mặc dù người trước hiện linh rất sảng, nhưng mà nói không chắc tiếp một bước liền hội rơi vào vực sâu. Bảo vệ tốt ta 9 mẫu đất, thành thành thật thật tại nhà soát kinh nghiệm được rồi. Thượng Hoan Trạch viện. Hách Lao cùng Thượng Hoan hai người dùng vải ướt che kín miệng mũi. Cầm lấy vững chắc không ngừng khuấy đều trước mắt một đống màu nâu đỏ gây mùi phấn vụn. Cái này đồ vật thật hữu dụng. Thượng Hoan con mắt bị hun nước mắt chảy ngang. Ta thế nào biết rõ? Hách Lao dựng râu trừng mắt. Ngược lại ta là chịu không được. Thượng Hoan cười hắc hắc, không quan trọng, cái này mấu chốt bên trên. Giơ lấy một đống phân bò nói có thể giết trùng đều có người mua. huống chi là hát xì là cái này chủng nộp thở đồ chơi. Thượng Hoan vừa nói, một bên nhảy mũi. Hách thúc, ngài phải nghĩ tốt, cái này đồ vật đại khái tỷ lệ là không có dùng, bán đi không có tác dụng, rất khả năng hội dẫn tới điên cuồng trả thù. Thượng Hoan thận trọng nói, hắn cảnh chuẩn trung thai, nghĩ muốn phát tài, có thể lại không nghĩ đem chính mình mạng nhỏ góp đi vào. Không sợ, ta bên cạnh Lý lao đầu mất cả chỉ lẫn trải, chúng ta trực tiếp cho hắn một nửa lợi nhuận, hắn không muốn mạng già cũng phải bán. Hách lao cười hát hát nói, cái này chủng người khẳng định không phải một cái Lý lao đầu. Thượng Hoan cười ha ha, hách thúc cao minh. Viện tử bên ngoài, mang lấy một bao tải giáp trùng cải tiến bản mê thần yên Trần Mục. Ta thường bởi vì không đủ tâm đen mà cùng các ngươi hoàn toàn xa lạ. Kia một đống lớn đồ vật đều là cái gì? Bột đất đây, bột hồ tiêu. Có thể hay không dụng tâm một chút, hướng bên trong bỏ một chút thuốc trừ sâu cũng được a. Trần Mục một mặt cảm thán, phát thai nạn tài không nói, còn trước giờ nghĩ tốt có nổi người. Ta đến cùng nhận thức hai cái gì đồ chơi? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 204, giải quyết. Lý lao đầu là cái hơn 50 tuổi gầy còm lão giả. Hắn đỉnh đầu bóng loáng phát sáng, chỉ có mấy cây thưa thớt tóc. Mũi đường đỏ, hai mắt qua thời gian dài mơ hồ không rõ. Nhìn đến Lý lao đầu người đều sẽ cảm thấy, cái này người tại vạc rượu bên trong đã nhanh muốn ngập đến nở hoa. Mỗi năm mơ hồ Lý lao đầu, lúc này lại một chút không mơ hồ, hắn hai mắt phủ đầy huyết ti, một mặt kích động. Lao Ngưu, ngươi tin ta, cái này đồ vật tuyệt đối là kêu bảy đáng chết bảy chúng cắt tinh. Ngươi nghĩ tiền nghĩ điên ư, cầm một chút bột ớt liền nghĩ gạt ta bỏ tiền. Lao Ngưu là cái đầu chọc bụng lớn lao đầu mập. Hắn hai mắt trợn lên, không cao hứng chừng lấy Lý lao đầu. Đừng cho là ta không biết rõ. Nếu là cái này đồ vật thật có tác dụng, ngươi kia 15 mẫu đất thế nào sẽ bị ăn sạch. Lý lao đầu không chỉ không não, ngược lại thần thần bí bí cười hắc hắc, ăn ngon. Ngưu lao đầu sắc mặt lập tức liền biến. Cái này lao Lý sẽ không là tổn thất quá nặng, điên a. Ta không điên. Lý lao đầu không để ý. Nếu không phải cái này côn trùng ăn sạch ta hoàng nha mễ, ta cũng sẽ không phát hiện cái này bí mật. Nói đến đây, Lý lao đầu cả cái người cũng không khỏi tinh thần sáng láng. Hắn xích lại gần nhỏ giọng nói, ta thực tế còn lại hơn nửa mẫu đất. Ta ở trong đó phát hiện đồ vật ghê gớm. Đó là một loại đặc thù cỏ dại. Phàm là tại kia cỏ dại phụ cận lục trùng tử, liền giống uống nhiều một dạng ngã trái ngã phải, căn bản liền tránh không khỏi lùng giết. Thật giả? Ngưu lao đầu bán tín bán nghi. Không tin ngươi cùng ta đi về nhà nhìn. Lý lao đầu lời thề son sắt, nếu là ta gặp ngươi, liền để ta bị thiên lôi đánh xuống. Bao nhiêu tiền? Ngưu lao đầu không khỏi tâm động. Xanh biết giáp trùng sinh sản quá nhanh, hắn tối hôm qua bận rộn một đêm, vẫn ý như cũ tổn thất 3-4 mẫu đất. Cái này dạng một phần cấp cao giết trùng thuốc, chỉ cần ngươi 4 mai bạch ngọc. Lý lao đầu giỗi ra 4 cái ngón tay. Ngươi cái này một đống một ớt, liền muốn bán ta 4 mai bạch ngọc. Ngươi điên còn là ta điên rồi. Ngưu lao đầu một mặt không cao hứng. Nói thật cho ngươi biết, thuốc bột này bên trong không chỉ có bột ớt, còn có bột hồ tiêu, nhưng mà ta đây chính là vì che giấu kia cỏ dại cụ thể tin tức. Lý lao đầu dương dương đắc ý, mà lại chỉ là 2 tháng tiền công, liền có thể bảo trụ 20 mẫu hoàng nha mễ. Cái này rất đắt sao? Chút điểm này đều không đắt. 4 mai bạch ngọc tiền, ngươi mua không ăn thiệt thòi. Thế nào dạng, thử thử. Lao Lý đầu lông mày nhíu lại, mặt đầy nóng bỏng. Ta phải đi ngươi đất bên trong nhìn nhìn kia phiến may mắn còn sống hoàng nha mễ. Ngưu lao đầu vẫn ý như cũ biểu thị hoài nghi. Không có vấn đề. Lý lao đầu không chỗ nào sợ hãi. Nơi xa dùng ngũ quỷ người giấy nghe lén Trần Mục. Nếu không phải biết rõ cái này giết trùng thuốc chân thực lai lịch, chính Trần đều muốn tin. Tối hôm qua hắn đánh vỡ Thượng Hoan làm giả kế hoạch, thuận thế liền đem giáp trùng bản mê thần yên giao cho Thượng Hoan. Nói rõ dùng phương pháp dùng cùng liều lượng, còn lại liền đều xem Thượng Hoan biểu hiện. Mà Lý lao đầu liền là Thượng Hoan phát triển cái thứ nhất nhân viên bán hàng. Trần Mục hiếu kỳ cái này mơ hồ lao đầu rốt cuộc muốn thế nào làm, liền vụng trộm cùng qua đến nhìn. Kết quả, thật là nói một câu chuyện hay a. Trần Mục cảm thán, cỏ dại là giả. May mắn còn sống hoàng nha mễ càng là Thượng Hoan hách lao đầu bọn hắn suốt đêm ngụy tạo. Thậm chí Lý lao đầu từ vào cửa bắt đầu biểu tình ngữ khí nói lời nói nội dung đều là Thượng Hoan hai người buổi tối hôm qua gõ rúa. Cái này Lý lao đầu cũng xa đoạ a. Ngươi nói ngươi một cái trung thực đần độn chồng cho người, thế nào liền nghe Thượng Hoan quỷ lời nói. Nói dối lên, mắt cũng không nháy một lần. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ, chỉ nghi đối Lý lao đầu nói, làm tốt lắm. Một đêm trôi qua, Thượng Hoan trở viện. Hách lao đỏ lên hai mắt, cuộn cuộn không ngừng hút thuốc. Tối hôm qua hắn lại tại hoàng nha mễ ruộng bên trong làm suốt cả đêm. May mắn chỉ có lượng ít xanh biết giáp trùng xuất hiện, để hắn và sớm bổ nhào diệt. Nhưng mà toàn thần chăm chú suốt cả đêm, vẫn ý như cũ tâm thần mệt mỏi không chịu nổi. Ngươi nói, lao Lý đầu bọn hắn có thể bán đi sao? Lúc này hắn tâm bất an. Thượng Hoan ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng không chắc chắn. 4 mai bạch ngọc tiền có phải hay không quá đắt một chút? Hách lao mang theo oán trách nhìn lấy Thượng Hoan. Thượng Hoan lập tức trợn mắt chừng một cái, phía trước định giá thời điểm, cũng không có gặp ngươi phản đối a. Hách lao cười ngượng ngùng, ta kia liền là nghĩ lấy định giá cao chút, nhanh chóng thu đủ rồi thu tay lại. Hắn nhìn lấy càng ngày càng cao thái dương, không khỏi buồn rầu, lao Lý đầu còn không đến, nhìn đến bán ra tình huống chẳng ra sao cả, giá cả xác thực định cao a. Thượng Hoan cũng có chút đau đầu, hắn mặt đầy bất đắc dĩ nhìn lấy chất đầy góc tường báo tải. Nếu là bán không xong, Công Tôn Thắng sẽ không sẽ đem hắn cái này bên trong gian thương cho đổi đi. Vừa ôm lấy đùi to a. Hai người liếc nhau, không hẹn mà gặp thở dài. Cái này trùng ba không sản phẩm vốn liền không bằng bách thảo các đồ vật bán chạy. Hiện tại giá cả lại định có chút cao. Phanh phanh phanh. Ngay tại hai người tâm bất an thời khắc, một liên tục tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thượng Hoan, mở cửa nhanh. Là ta, lão Lý đầu. Đại sinh ý tới rồi. Hai người lập tức đại hỉ. Xong rồi. hai ngày sau ban đêm, núi thấp sân nhỏ bên trong, khói đen lăn lộn ở giữa, màu nâu xám phấn vụn chất hỗn hợp, giống như nước chảy, từ giữa không trung chút xuống, sát theo đó rơi vào phía dưới khói đen biến mất. Trần Mục khống chế ngũ quỷ, lúc này hướng tuần hoàn bên trong gia nhập nghiền nát dược liệu, không ngừng hỗn hợp ấy. Kém không nhiều cũng có 50 cân. Hắn lặng lẽ tính ra, khoảng chừng có thể bán. Hách hách hách. Nâng cái gì bán không bán, ta lại không phải vì kiếm tiền. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Chủ yếu là xanh biết giáp trùng lực phá hoại quá mạnh. Nhiều làm một chút giết trùng thuốc, liền có thể nhiều bù đắp một mảnh hoàng nha mễ ruộng. Ta chính là nghĩ khả năng làm được làm tốt một chút sự tình. Trần Mục một mặt chính nghĩa lâm nhiên, tuyệt đối không phải vì kia từng đống bạch ngọc tiền. Nghĩ đến chính mình hành vi, Trần Mục một mặt cảm thán, ta cái này dạng người tốt đã không nhiều a. Nghĩ đến những kia gặp tai họa hoàng nha mễ ruộng, Trần Mục không khỏi thành khẩn cầu nguyện, thật hy vọng sâu bệnh có thể bền bỉ. A không là, là sớm một chút chơi xong. Đột nhiên, một trận ong mật vỗ cánh thanh âm tại chân trời tái hiện. Trần Mục trái tim nghiêm nghị, lại có tân dị trùng xuất hiện. Âm hồn người giấy nhanh chóng bay lên trời. Trong sáng ánh trăng phía dưới, một đoàn mây đỏ liền tựa như vỡ đê nước sông, từ thông thiên phường phương hướng quần quần mà tới. Nương theo phiền lòng vang lên, từng đoàn hỏa hồng viên cầu từ mây đỏ bên trong phân liệt, nhào về phía dưới hoàng nha mễ ruộng. Không kịp chờ Trần Mục minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền mơ hồ nghe đến rất nhiều hạ viện đệ tử cao giọng hô hào gào thét. Giám viện, Tống Vô Cực Tống giám viện trở về à nha. Kia lăn lộn mây đỏ giống như chậm nhưng thực ra nhanh, thời gian nháy mắt đã bay đến trước mắt. Trần Mục liền gấp thu về ngũ quỷ. Về sau liền nhìn đến một đoàn mây đỏ rơi xuống, nhanh nhẹn nhào vào hắn hoàng nha mễ ruộng. Trong ruộng côn trùng có hại nhanh chóng bị giết chết, hắn cố ý lưu lại lừa gạt người hơn 10 cái xanh biết giáp trùng, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Mục nhìn lấy mây đỏ nhìn kỹ. Kia cái nào là cái gì đám mây, căn bản liền là một đoàn lớn che đậy không trung màu đỏ phi trùng. Đuổi chạy bầy trùng. Cái này liền là Tống giám viện thủ đoạn. Cái này lúc khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một cái điểm sáng. Trần Mục định thần nhìn lại, lập tức liền phát hiện một cái lùn tịt thân ảnh. Hắn lúc này toàn thân chính bao phủ trắng long ánh quang mang, tại bầy trùng phía trên lúc gần lúc hiện. Cũng không biết lúc nào một ngày, ta mới có thể có thủ đoạn như vậy. Trần Mục mặt đầy háo hức. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 205, thu hoạch. Một liền ba ngày, màu đỏ đám mây lúc này tại hạ viện không trung tái hiện. Điên cuồng sinh sản xanh biết giáp trùng, bị giám viện Tống Vô Cực nhanh chóng diệt sát. Mặc dù hoàng nha mễ không thể tránh né giảm sản lượng, nhưng mà cái này chàng bạo phát nhanh chóng trùng thai, cuối cùng là triệt để dập tắt. Thượng Hoan Trạch viện. Nương theo hách lao phủ phù một tiếng rất xuống đất. Trần Mục thân xuyên màu đen đạo bào, mặt mang mặt nạ màu trắng, tại một mảnh trong khói đen chậm rãi xuất hiện. Thượng Hoan liếc mắt dùng mặt đập đất hách lao, khóe miệng giật một cái. Cũng không biết hách lao đầu chỗ nào đắc tội cái này vị công tôn tiên sinh. Mỗi lần gặp mặt đều muốn đem cái này lao đầu đánh ngã, còn tổng là để hắn dùng mặt tiếp đất. Nếu không phải giáp phách võ giả da dày thịt béo, sớm nâng thành bánh nướng mặt. Công tôn tiên sinh, cái này lúc lần này được đến tất cả bạch ngọc tiền. Thượng Hoan cung kính giao lên một cái dương gỗ nhỏ. Ba ngày bán ra 213 phần giết trùng thuốc, đến 852 mai bạch ngọc tiền. Vì nhanh chóng bán ra, ta đáp ứng bán hàng nhân viên, mỗi một phần cho bọn hắn một mai bạch ngọc tiền. Thượng Hoan quên mất bất an. Ngài nhìn, Trần Mục nhẹ nhàng mơn trớn hột gỗ đen, đột nhiên tiến đến Thượng Hoan bên hai. Ngươi thế nào không chạy đâu? Nhiều như vậy bạch ngọc tiền. Thượng Hoan cái chán lập tức bài tiết mồ hôi dịn, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta nghĩ càng nhiều bạch ngọc tiền. Trần Mục đứng dậy, hờ hững nhìn lấy Thượng Hoan. Bạch thảo các đối xanh biết giáp trùng thuốc thủ vô sách, ngài lại có thể đệ nhất thời gian cầm ra giết trùng thuốc. Ta cảm thấy theo lấy ngài hỗn, phía sau có thể kiếm càng nhiều bạch ngọc tiền. Thượng Hoan kiên trì giải thích. Trần Mục biểu hiện từ chối cho ý kiến, tâm lý vẫn không khỏi kinh dị. Cái này mắt nhỏ bản tử, nghĩ còn rất xa. Tay phải khói đen lượn quanh, một chương tràn ngập chữ viết khô héo giấy nháp xuất hiện. Trang giấy cổ xưa, tựa như đụng một cái liền nát. Như là có người hỏi thăm giết trùng thuốc, liền cầm cái này cho hắn nhìn. Liền nói cái này phối phương, là các ngươi nhà tổ truyền. Hắn xác thực không ưa thích xuất đầu lộ diện, chính cần thiết một cái thích cái này dạng người, ngăn tại phía trước. Mấy lần hợp tác xuống đến, cái này bản tử mặc dù bán hàng giả thiên phú để hắn không lời nói, nhưng mà cũng thực giúp hắn chia sẻ chút bán đan hoàn phong hiểm. Giết trùng thuốc phối phương là Trần Mục cố ý làm cũ xử lý, liền là vì ngăn lại người khác tầm mắt. Bất quá là cái đơn sơ giáp trùng bản mê thần yên, đúng lúc dùng đến bảo trụ Thượng Hoan. Tiếp lấy khói đen chui vào hộp gỗ, một nửa bạch ngọc tiền bỗng biến mất. Chợt không lại nói, nương theo khói đen, quay người rời đi Hoan Trạch viện. Thượng Hoan nhìn phối phương, lại cẩn thận mở ra hộp gỗ. Nhìn lấy bên trong còn lại một nửa bạch ngọc tiền, hưng phấn kém một chút nhảy dựng lên. Chỉ là thô sơ giản lược một nhìn, liền có hơn 400 mai bạch ngọc tiền. Bỏ đi phân cho Lý lao đầu mấy người phân chia, hắn cùng Hách lao đầu mỗi người có thể đến hơn 100 mai bạch ngọc tiền. Hắn phía trước buôn đi bán lại, khổ cực buôn ba, vốn liếng nhiêu cộng cũng liền hơn 30 mai bạch ngọc tiền. Cái này một lần liền kiếm còn nhiều gấp ba. Cái này đùi to, không thể bưng a. Núi thấp sân nhỏ. Vừa mới còn bức cách tràn đầy Trần Mục, lúc này không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm ở trên băng ghế nhỏ. Trước mắt bàn con phủ kín bạch ngọc tiền. Trần Mục hắn lúc này chính một mặt hưng phấn nhìn lấy bàn con, một mai kiếm tiền. Ừm. Hắn đã mấy ba lần. Giết trùng thuốc thu đến 426 mai, thêm lên nguyên bản còn lại 11 mai. 437. Ha ha. Trần Mục bưng lên thả tại đất bên trên trà lạnh rót một miệng, nhịn không được nhếch miệng cười to. Thứ đi đến kê lung đạo, ta không có giàu có như vậy quá a. Có số tiền kia, liền tính tiến chuyển kinh viện, hắn đều dám thẳng tắp sống lưng. Bí pháp đắt. Không sợ, ta có tiền. Có tiền ta cũng không mua bí pháp của ngươi. Trần Mục hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ hố ta tiền. Sau này nửa năm, liền làm một chút định thần hoàn đều không bán, cũng không chậm trễ ta ăn cơm tu luyện. Trần Mục ý cười đầy mặt. Hắn điều ra độ thuần thục, thứ trên xuống dưới lần lượt tra nhìn. Viết sách, 5856-10000 nhị giai. Vẽ tranh, 5967-10000 nhị giai. Trung nghệ, 4870-10000 tứ giai. Chế dược thuật, 3457-10000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 7541-10000 thất giai. Dịch hình thuật, 4537-10000 tứ giai. Vân thận linh giáp thuật, 9847-10000 thất giai. Trông chọn, 7040-10000 nhị giai. Bạch dương chân giải, 8497-10000 nhị giai. Hàm sát thuật, 3808-10000 tam giai. Phía trước những kia cũng không cần quản, mỗi ngày tu luyện không ngừng, chỉ cần tích lũy tháng ngày chậm giai soát. Vân thận linh giáp thuật, bạch dương chân giải. Trần Mục liền nhìn lấy cái này hai cái hạng mục nhìn. Vân thận linh giáp thuật thở dốc liền có thể soát kinh nghiệm. Vô thanh vô tức liền muốn đi vào xuống một giai đoạn, liền tựa như mở ra tủ lạnh, vô ý ở giữa phát hiện xó xỉnh bên trong còn giấu lấy một khối kem. Liền rất kinh hỉ. Nhưng mà hắn lại không nhiều lớn mong đợi cảm giác. Thở dốc liền có thể luyện, cho nên chủ động tham dự độ liền không cao. Mà lại lần trước tiến giai, rõ ràng nhất biến hóa, lại là mi tâm nhiều hai đạo ngân sắc tí tuyến. Ngược lại không cần bỏ ra thời gian luyện. Qua hai ngày hẳn là liền biết rõ có thay đổi gì. Cũng không biết cái này đầu đã chém xoa con đường, còn có thể hay không tiếp tục hướng xuống luyện. Trần Mục tiếp lấy nhìn về phía Bạch Dương chân giải. Đồng thời đầu góc bên trong tái hiện thần ý đồ trạng thái. Nương theo Bạch Dương chân giải tu luyện, còn thừa 5 loại luyện hình thuật phách lực cùng thần ý đồ, đã bị lưới tơ hình cầu ngọc trùng bắt đến dung hợp hơn nữa. Chờ hoàn toàn dung hợp, dự đoán liền có thể luyện thành ngọc trùng. Trần Mục suy đoán, trước đây tu luyện kia nhiều tiểu cây gà luyện hình thuật, lúc này rốt cuộc có tác dụng. Người khác luyện thành ngọc trùng, cần thiết dài rằng giặc thời gian điền vào tinh khí thần tam bảo, bù đắp lưới tơ cầu ngọc loại lên lỗ thủng. Trần Mục thần ý đồ quá nhiều, phách lực cũng không ít, kia cũng là tinh khí thần tam bảo. Đúng lúc có thể dùng đến coi như bổ sung tài liệu. Từ rời đi đại lương, tốn thời gian 1 năm 2 tháng, cuối cùng tìm đến cảm ứng giai đoạn một bên. Trần Mục cảm khái, không dễ dàng a. Thông Thiên phương Bắc, núi thấp vách núi bên trên, lầu gỗ đạo quan bên trong. Tống Vô Cực khoanh chân ngồi tại đất bên trên. Hắn làn da ngăm đen, mặt lớn cổ ngắn, ngón tay cũng giống củ cải đỏ một dạng thô. Thân cao không quá 1m6, cả cái người liền lộ ra lùn tráng chắc địch. Một cái xanh biếc giáp trùng tại trước người hắn trôi nổi. Tống Vô Cực ngón cái ngón trỏ ngón giữa hơi hơi búng ra. Nhỏ không thể tra trắng bạc ti tuyến tại giữa không trung như ẩn như hiện. Một mặt kết nối lấy ngón tay, một mặt đâm vào giáp trùng thể nội. Kia giáp trùng cánh, chân ngắn bị vô hình lực lượng giam cầm lôi kéo, toàn thân run không ngừng vặn mèo, tựa như tại tiếp nhận cực đoan thống khổ. Tê tê tiếng kêu to sắc bén chói tai, nghe lấy liền để người gây răng. Lâm Túc là chuyện gì xảy ra? Tống Vô Cực một bên nghiên cứu giáp trùng, một bên hỏi. Ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên Lương Dịch vò đầu cười, hắn nghĩ muốn dùng viên quang kính tìm người nói là hắn đích thân huyết mạch. Người tin? Tống Vô Cực bĩu môi. Không tin. Lương Dịch tiếp tục cười, bất quá nhìn cái gì bà bối. Năm nay mới đến một nhóm biên hoang đệ tử, nói không chắc liền có cái gì thượng cổ còn sót lại pháp khí. Lương Dịch nhún nhún vai. Biết rõ hắn không có ý tốt, kia ngươi còn giúp hắn. Tống Vô Cực thản nhiên nói. Lương Dịch vào đầu, chung quy là hạ viện đô quản, không phải bên ngoài người. Kia ngươi thế nào còn thu tiền? Tống Vô Cực liếc một mắt chính mình nhà đồ đệ. Lương Dịch nhún vai, nhưng mà cũng chỉ là hạ viện đô quản, cũng không tính chính mình người. Tống Vô Cực gật đầu, kia liền lại nhiều hố một bút. Lương Dịch lộ ra chiêu bài cười ngây ngô, ta cũng là nghĩ như vậy. Chương 206, cảm ứng. Thông Thiên phương Bắc, vách đá đạo quan. Tại trùng thai đi qua sau ngày thứ hai, Lâm Túc sáng sớm liền đi đến chỗ này. Sư đệ, giám viện có thể có rảnh rỗi gặp ta một lần. Lương Dịch một mặt tay náy, sư phụ được xanh biết giáp trùng, nói là hiếm thấy dị trùng, chuẩn bị xin miễn khách tới thăm, bế quan nghiên cứu, ngươi nhìn cái này sự tình. Lâm Túc biến sắc. Ta chờ hơn một tháng, liền chờ đến một câu xin miễn khách tới thăm. Hắn nhanh chóng móc ra một cái túi đưa cho Lương Dịch. Sự tình liên quan ta gia tộc huyết mạch, còn mời Lương sư đệ hao tâm tổ trí. Lương Dịch mặt bên trên lộ ra khó xử thần sắc, sư phụ tính tình ngài cũng biết rõ, một ngày trầm mê dị trùng nghiên cứu, liền phi thường chán ghét người khác quấy rầy. Ta thực rất khó. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Túc lại lần nữa kín đáo đưa cho hắn một cái chiếu nặng túi. Sư huynh yên tâm, ta chính là bị sư phụ trục xuất môn, chuyện này cũng phải giúp ngươi làm. Lương Dịch vung tay lên, lật tay đem túi vải thu vào ống tay áo, xoay người rời đi tiến đạo quan. Lâm Túc nhìn lấy quả quyết Lương Dịch, trái tim có chủng dự cảm không tốt. Chính mình mới vừa rồi là không phải bị cái này tiểu tử cho lừa gạt. Hát tâm đồ chơi. Chờ nửa ngày, Lương Dịch mới một lần nữa xuất hiện tại lầu gỗ một bên. Hắn sa sút tinh thần mặt, đem Lâm Túc nhìn run sợ. Cái này vương bát đồ chơi, chẳng lẽ còn nghĩ lại lừa ta một khoản tiền? Sư huynh, dựa theo ngài yêu cầu, ta tìm ngài đích thân huyết mạch mất tích ngày đó ghi chép. Lương Dịch đưa cho Lâm Túc một khối lớn cỡ bàn tay bạch ngọc mâm tròn, tựa như hổ phách bên trong côn trùng, ngọc bàn bên trong khảm nạm lấy tinh điểm tơ bạc đồ án. Tại ngài kia vị tộc nhân mất tích hôm nay, ngoại trừ vốn liền ở tại trạch viện bên trong người, còn có một cái khác người xa lạ. Hắn tại đồng thành biến mất sau rời đi. Lương Dịch chỉ lấy bạch ngọc bàn một cái lục đậu đại điểm đen nói, trong vòng một canh giờ, ngọc bàn tạm thời có thể cùng viên quang kính tương liên. Ngài chỉ cần theo lấy hắn, liền có thể tìm tới hôm nay kia người, trước mắt chỗ địa điểm. Lâm Túc lập tức đại hỉ, thoáng chắp tay hành lễ, liền xoay người cầm xuống lầu gỗ, nhanh chóng biến mất. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lương Dịch một mặt tiếc nuối, vừa mới còn nghĩ bán thảm, liều một phen đồng tình. Kết quả Lâm Túc chỉ nghĩ lấy bà bối, nhìn cũng không nhìn hắn biểu diễn. Không công lãng phí ta ấp ủ nửa ngày cảm tình. Lương Dịch bĩu môi, nhìn đối phương biến mất bóng lưng, Lương Dịch không khỏi hiếu kỳ, cũng không biết là cái gì đồ vật, đăng cái này vị Lâm Đô quản hạ kia tiền vô lớn. Có cái này tâm lực, ngưng tụ rèn luyện thần khiếu không tốt sao? Lương Dịch xem thường lắc đầu. Nghĩ lấy kia vị lập tức bị tìm phiền toái Tân Tấn Hạ viện đệ tử, Lương Dịch không khỏi nheo lại mắt, bị Lâm Túc, Đồng Thành để mắt tới cũng tính kia người xui xẻo. Lan lộn giang hồ lâu như vậy, không biết rõ tiền tài không để ra ngoài. Lương Dịch móc ra viên quan kính, nhìn lấy phía trên lóe lên điểm đen. Được rồi, nói cho cùng cũng là hạ viện đệ tử, không tính bên ngoài người. Đề điểm ngươi một lần, kết cục như thế nào, nhìn ngươi tạo hóa. Tay phải hắn ngón trỏ lập tức tái hiện một quét bạch vụ, nhắm chuẩn trên gương đồng điểm đen. Viên quang kính cùng đạo ấn đánh dấu có cùng nguồn gốc, trong đó thanh phủ tử mẫu pháp phù, để viên quang kính có thể đối đạo ấn truy tung tương liên. Cũng có thể thông qua viên quang kính cách không thi pháp, đối đạo ấn đánh dấu tiến hành cải biến. Cái này một đầu ngón tay bấm xuống đi, không đả thương được đạo ấn tốc chủ, nhưng mà có thể để đạo ấn tự chủ hiện hiện. Giống như là cấn đồng dạng, để người đau kia một cái mắt. Mà theo lấy Lâm Túc cầm trong tay ngọc bàn đến gần, đạo ấn liền hội càng rõ ràng. Một cách giờ, liền nhìn người nào chạy nhanh nha. Lương Dịch cười hắc hắc. Một đầu ngón tay liền ấn tại điểm đen. Kia điểm đen tựa như cái tràn đầy hấp lực hấp động, veo một lần liền đem khói trắng hút vào trong đó. Lương Dịch có hứng thú nhìn lấy điểm đen, nghĩ lấy hai người truy đuổi đại hí, hận không thể để sư phụ mang lấy hắn thượng thiên quan sát. Sau một khắc, hắn liền thấy kia hấp thu bạch vụ điểm đen, tựa như hút vào tẩy trắng dịch. Một lần sáng lên đến, về sau liền biến mất. Lương Dịch mặt bên trên tiếu dung còn không có mở liền một lần ngưng kết. Cái này cùng sư phụ nói không cùng một dạng a. Lương Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, ngốc kinh ngạc tại chỗ, ta liền kia nhẹ nhàng một điểm, thế nào còn liền cho điểm không có đây. Chúng hai qua đi ngày thứ hai, dưới núi thấp. Chân mục giống thường ngày, cho Hoàng Nha Mễ ruộng nhổ cỏ tưới nước bón phân. Sâu bệnh về sau, hắn 10 mẫu Hoàng Nha Mễ còn lại đến 7 mẫu nữa. Chủ yếu tổn thất phát sinh ở đêm đầu, tổn hại khoảng chừng 1 mẫu đất. Có thể nếu chỉ tổn thất 1 mẫu, dùng hắn kẻ ngoại lai thân phận, những kia tổn thất nặng nề hạ viện đệ tử, nói không chừng liền có đỏ mắt đến tìm phiền phức. Vì giả vờ giả vịt, hắn liền trước giờ thu cắt một nhóm Hoàng Nha Mễ. Tuy gặt hái ít, nhưng mà đã có thể dùng ăn. Có nhị giai trồng trọt thuật, trong ruộng công tác rất nhanh làm xong. Về đến núi thấp sân nhỏ, rót một ly trà lạnh thả tại bàn con. Chân mục móc ra bạch ngọc mâm tròn, thả vào bạch ngọc tiền. Giống thường ngày nhắm mắt niệm tụng bạch dương chân dài chú nôn. Sau nửa canh giờ, Trần Mục mở ra mắt, tay bên trong tái hiện một hạt củ lạc đen đỏ đậm viên đạn. Tam giai hàm sa thuật phát động chỉ cần 5 giây, chính diện giao phong khó dùng, đánh bất ngờ trong bóng tối đánh lén lại không sai. Hắn cảnh nhìn quen mắt luyện độ, hàm sa thuật 3951-10.000 tam giai, như là tiến vào tứ giai, nói không chắc có thể thuần phát. Chính suy nghĩ có phải hay không muốn trên hàm sa thuật nhiều tốn chút tinh lực, đầu óc bên trong đột nhiên truyền đến một cổ hiểu ra, chỗ mi tâm đột nhiên truyền đến một trận băng lạnh cảm xúc. Chờ nửa ngày Trần Mục lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên đưa tay, một cổ cảm xúc băng lạnh khói đen ở lòng bàn tay tái hiện. Có thể cái này khói đen lại không phải ngũ quỷ âm hồn. Trần Mục nhìn về phía trước mắt tường xám. Vân Thận Linh Giáp thuật 10.000 bát giai. Bất ngờ xuất hiện một chủng đám mây hình dáng sinh vật. Có thể ngươi cũng không nói nó là đám mây đen a. Trần Mục lập tức lắc đầu bật cười. Liên tại vừa mới, hắn Vân Thận Linh Giáp thuật tự nhiên mà thành đột phá tới bát giai. Trái tim khẽ động, toàn thân hắn đều bị khói đen bao phủ. Lúc này tốt, phía sau Công Tôn Thắng xuất tràng, liền không cần ngũ quỷ túi bảng hiệu đạo cụ. Vân Thận Linh Giáp thuật tự mang đặc hiệu. A, cũng không biết cái đồ chơi này có cái gì dùng. Đang tại vui vẻ, cánh tay phải đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, như có người cầm lấy bàn ủi ấn tại cánh tay hắn. Trần Mục bị dọa đến vội vàng dùng tay kéo lên tay áo mà nhìn. Cây Lung Đạo Hạ viện đạo ấn đánh dấu, lúc này lại từ đen biến đỏ. Thượng như nham tương lưu chuyển, cái cổ Trần Mục cái chán nổi gân xanh. Sau một khắc, một cổ khói đen tại đỏ tươi ấn ký bốn phía tái hiện, liền tựa như bị phun lạnh ngưng lại than tuổi, màu đỏ ấn ký nhanh chóng làm lạnh biến đen. Trần Mục hạ ý thức vung tay, đã xuất hiện khô nước vết tích đạo ấn, lập tức liền biến thành một đống đen xám biến mất không thấy. Trần Mục không khỏi sững sờ tại chỗ. Đạo ấn đánh dấu, không có à nha? Cái kia trói buộc hạ viện đệ tử, để hắn không thể không làm không công đánh dấu, nó không có á. Ký ức bên trong, nghĩ tiêu trừ cái này đồ chơi, muốn cho Kê Lung đạo làm đầy 20 năm, muốn đột phá cảm ứng. Ta thành tựu cảm ứng à nha. Vân Thận Linh Giáp thuật đệ thất giai viên mãn, đối ứng liền là cảm ứng. To lớn kinh hỉ cảm giác, lập tức để Trần Mục trái tim tràn đầy vui vẻ. Chương 207, Ngọc Trùng. Cảm ứng. Một cái Tân Tấn hạ viện đệ tử. Nhanh như vậy? Lương Dịch nhất thời kinh hãi. Đạo ấn biến mất, hoặc là dùng viên quang kính tiêu trừ, hoặc là túc chủ luyện thành cảm ứng linh quang. Cái này ra hỏa không đơn giản a. Lương Dịch một mặt nghiền ngẫm, không đến một năm luyện thành cảm ứng linh quang. Lương Dịch lắc đầu, tiến vào hạ viện người tối đa cũng liền ngọc trùng giai đoạn, phổ thông người thời gian một năm tuyệt đối không luyện được cảm ứng linh quang, là bỏ sót trời sinh đạo cốt, còn là đặc thù huyết mạch. Lâm Túc lúc này phải lúng túng. Lương Dịch cười trên nỗi đau của người khác, cười cười hắn liền cười không nổi. Đạo ấn biến mất, hắn cho Lâm Túc ngọc bàn liền vô dụng. Kia ra hỏa sẽ không hoài nghi là ta động tay chân a. Lương Dịch đột nhiên có loại dự cảm xấu, cái này nồi đen ta gánh lên sao? Cái này liền lúng túng. Lâm Túc thân hình như điện, hóa thành một đạo khói đen. Chỉ cần tìm được Linh Lung Ngọc Bàn, hắn không khỏi nắm chặt hai quyền. Linh Lung Ngọc Bàn có thể tập hợp địa linh nguyên khí, hình thành một mảnh đạo trường nhỏ. Cái này có thể để hắn từ bỏ ngưng khiếu tu luyện lúc đối hoàn cảnh ỷ lại, đánh phá Kê Lung Đạo Thượng Viện, đối địa linh nguyên khí lũng đoạn. Chờ ta ngưng khiếu đại thành, cái gì Tống Vô Cực, cái gì Kê Lung Đạo Thượng Viện, hừ hừ. Lâm Túc kích động toàn thân phát run. Còn có cái kia trộm đi Linh Lung Ngọc Bàn tiểu tặc. Lâm Túc giọng căm hận nói, nếu không phải cái này ra hỏa, chính mình 2 tháng trước đã cầm tới Linh Lung Ngọc Bàn. Nhìn ta thế nào chào hỏi ngươi? Lâm Túc một mặt nhếch răng cười. 2 tháng trước đến nay, hắn không chỉ một lần ảo tưởng như thế nào tra tấn kia trộm bảo tiểu tặc. Không vội vã, chúng ta chậm rãi chơi. Hắn tràn đầy ác ý nhìn về phía tay bên trong bạch ngọc. Về sau liền phát hiện, vừa mới còn rõ ràng có thể thấy được điểm đen, lúc này lại biến mất. Lâm Túc, ta linh lung ngọc bàn a. Lương Dịch, cái này Vương Bát Đạn còn muốn gạt ta tiền. Núi thấp phía sau, Tiểu Sơn tung lũng. Trần Mục tay phải nâng lấy một khối to bằng cái thớt tảng đá, đong đưa trứng gà một dạng tiện tay kéo hai lần, giơ tay liền ném lên trời. Trần Mục đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ra tăng hơn 10 mét tảng đá lớn. Hắn cũng không tránh né, đồ đần một dạng chờ lấy kia tảng đá thẳng phóng tới mặt. Trọng lực lôi kéo xuống, tảng đá tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như chớp mắt liền đi đến trên đỉnh đầu hắn không xa. Ầm. Một đoàn khói đen đột nhiên tại hắn đỉnh đầu 3 mét chỗ tái hiện. Kia cuốn lấy kình phong tảng đá, chớp mắt liền bị vỡ nát. Tự động phòng ngự. Công nghệ cao a. Trần Mục con mắt không khỏi sáng lên. Hắn hai tay ôm lấy ngải thường bên trong đả tọa đầu dài cự thạch, hô một lần ném lên trời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, dài 4, 5 mét tảng đá lớn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tốt. Trần Mục mặt đầy kích động. Chờ nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Trần Mục không khỏi nghĩ đến cảm ứng linh quang. Tổng hợp được đến tin tức, cảm ứng giai đoạn thứ nhất, liền là ngọc trùng hấp thu địa linh nguyên khí tiến hành chất biến, đồng thời thành tựu hộ thể linh quang. Linh quang tính chất cùng tương tự khói đen, có thể toàn phương vị tự động phòng ngự. Trần Mục nhìn lấy vòng quanh người, linh hoạt đa dạng màu đen điên la, đây cũng là khác loại hộ thể linh quang đi. Nửa tháng sau, Hoàng Nha Mễ triệt để thành thục. 7 mẫu dưới đất, vừa tốt thu hoạch hơn 3000 cân Hoàng Nha Mễ, đầy đủ hoàn thành hạ viện trồng trọt nhiệm vụ. Núi thấp sân nhỏ. Hách Lao phanh một cái đem một dị thú thịt ném tại cái bàn bên trên. Túy Tiên Nương, Thông Thiên Vương tốt nhất rượu. Hách Lao giơ lấy tay trái màu đen bình sứ, một mặt hào sảng, đêm nay chúng ta không say không về. Trần Mục cổ quái nhìn lấy Hách Lao. Tặng hắn nhiều cơm như vậy, lần đầu gặp cái này, lao đầu hướng hắn cái này mang nguyên liệu nấu ăn, khụ khụ. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Hách Lao thẹn quá hóa giận, một bả nhấc lên dị thú thịt, ngươi ăn không ăn? Ăn ăn ăn. Khó được Hách Lao mời khách. Ta đương nhiên ăn. Trần Mục đùa giỡn, đoạt lấy dị thú thịt liền đi vào sân nhỏ phía tây bếp lò. Rất nhanh, bàn vương liền bày đầy đồ ăn. Trần tiểu ca, ta phải đa tạ ngươi. Hách lão một mặt cảm khái. Ngươi trồng trọt thật giỏi a. Để ta kiếm 24 mai bạch ngọc tiền. Hách lão mặt đỏ lên, ngươi để ta tăng thể diện. Ta đến cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Đem bạch ngọc tiền chia cho ta phân nửa. Dùng nữa, dùng nữa. Ngươi thủ nghệ lại tiến bộ. Hách lão vẻ mặt thành thật tán thưởng. Hắc. Cái này lão đầu. Ăn xong cơm, hai người ngồi tại dưới lều gỗ uống trà nói chuyện phiếm. Trần Mục trái tim khẽ động, một mặt hiếu kỳ hỏi, chúng ta hạ viện đệ tử mấy ngàn, thần phách hợp nhất người nhiều sao? Không ít. Hách Lao xoạch đi rắc hút thuốc, thần hồn hợp nhất không khó, chỉ là mài nước công phu, mài hơn 10 năm, luôn có thể luyện thành. Khó là cảm ứng. Hách Lao thở dài, ta 20 năm trước thần hồn hợp nhất, ngọc trùng viên mãn, thử nghiệm cảm ứng địa linh nguyên khí, tu luyện hộ thể linh quang. Hiện nay nha. Hách Lao một mặt không để ý bĩu môi. 20 năm, cảm ứng linh quang kia khó luyện. Kia ta cái này khói đen, là bởi vì địa linh nguyên khí nồng độ. Trần Mục nghĩ đến linh lung ngọc bàn, thử thăm dò hỏi. Hách Lao liếc một mắt Trần Mục, thật thông minh a. Không khả năng đều cái này làm hao tổn a. Trần Mục nhíu mày. 100 mai bạch ngọc tiền, liền có thể đi thượng viện đạo tràng tu hành một cái tháng. Hách Lao hút một hơi thuốc, không để ý nhún vai, ta đi 5 lần. Trần Mục lập tức đồng tình nhìn về phía đối phương. Tốn thời gian hơn 20 năm, đi 5 lần cũng chưa luyện thành linh quang, đằng sau còn không biết rõ muốn luyện bao nhiêu năm. Lại nhìn Hách Lao khuôn mặt, Trần Mục nhịn không được hỏi, ngươi đều lớn tuổi như vậy, còn tại cái này chịu đựng làm cái gì? Dùng ngài thần phách hợp nhất thực lực, ta thế tục làm cái phú ông không phải càng tiêu dao khoái hoạt. Hách Lao nhìn thoát Trần Mục một mắt. Ta năm nay 75 tuổi, rất trẻ trung tốt ta. Luyện cái 5-60 năm, nói không chắc liền luyện thành đây. Vạn nhất thật không thành, cũng mới 120-30 tuổi. Kia lúc lại đi thế tục, muốn 2-30 cái tiểu thiếp hưởng thụ sinh hoạt, cũng hoàn toàn làm được a. Trần Mục, 75 tuổi, trẻ tuổi, hơn 100 tuổi lấy 2-30 cái tiểu thiếp. Đây đều là cái gì quỷ hổ lang chi tử? Chợt Trần Mục liền phản ứng qua tới. Kê Lung đạo hạ viện đệ tử, ít nhất cũng là thần phách đại thành. Thần phách hợp nhất về sau, chỉ cần không bị giết, đến 150-60 tuổi chết thời điểm, vẫn ý như cũ có thể nhảy nhót tư mừng. Suy cho cùng, luyện hình phía sau người, nhiều ít đã có chút không phải người. Kia nhiều người tại cảm ứng giai đoạn, ta thế nào không có gặp qua cảm ứng bí pháp bản rút gọn. Nói chuyện phiếm giây phút, Trần Mục rốt cuộc hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Cảm ứng phía sau chỗ nào còn có bản rút gọn? Hách Lao trợn mắt chừng một cái, bản rút gọn chỉ là cho chưa thành ngọc trùng người nhìn. Không có bản rút gọn, kia liền thoát không được thành truyền kinh viện lông dê a. Ngươi liền ngọc trùng cũng chưa luyện thành, hỏi cái này làm gì? Hách Lao liếc một mắt Trần Mục. Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ. Trần Mục cười mỉm. Trước mắt tường xám ẩn hiện, Trần Mục mắt nhìn về phía trong đó một cột. Bạch Dương chân giải, cực hạn. Đầu góc bên trong, 6 loại luyện hình thuật thần ý đồ hoàn toàn biến mất. Một khỏa cụ lạc đại bạch ngọc viên cầu, xông phá mê vụ, tại trước mắt rõ ràng tái hiện. Thu các hoàng nha mê ở giữa, Bạch Dương chân giải chính thức bị hắn soát đến cực hạn. Chương 208, Bạch Ý linh quan thuật. Dưới núi thấp, hoàng nha mê ruộng. Mặc dù đã hoàn thành thu cắt, hoàng nha mê cây lại xanh biếc vận ý như cũ. Lúc này, nương theo một mảnh ong mật vung vẩy cánh một dạng tiếng ông ông. Một mảnh màu xám trùng vân rơi vào hoàng nha mê ruộng. Những nơi đi qua, cứng cỏi giống như gậy gỗ cây, lập tức biến thành một mảnh màu xanh ẩm ướt mảnh vụn rơi trên mặt đất. Cỏ xanh mùi thơm, tràn ngập ruộng đồng bốn phía. Tại bầy trùng bên trong ở giữa, một cái thân khoác màu đen áo choàng hơn 50 tuổi lão giả, chính chậm rãi di chuyển về phía trước. Hắn khiêng lấy cái cao cỡ nửa người đen đậm của ông, đi đến đâu, kia phiến màu xám trùng vân liền bay đến đâu. Không có gặp qua a. Hách lão ngồi xổm ở địa phương, xoạch đi a hút thuốc. Khụ khụ, mở rộng tầm mắt. Đồng dạng ngồi xổm ở địa phương Trần Mục nhiều hứng thú quan sát bầy trùng làm việc. Hoàng nha mễ thu cắt về sau, cây cũng phải xử lý. Khiêng lấy gốm đen lão giả, liền là hạ viện xử lý cây nhân viên chuyên nghiệp. Tất cả cứng cỏi cây toàn bộ bị màu xám trùng vân nát bấy về ruộng. Kiếp trước dùng cỡ lớn nông dụng cơ giới thực hiện, dị giới thì phát triển ra côn trùng xử lý pháp. Cái này phải đa tạ chúng ta Tống giám viện. Hách Lao cười nói. Trần Mục hiểu rõ, nghĩ đến đêm đó màu đỏ trùng vân, tâm nói cái này vị giám viện còn thật là một vị giá chạy côn trùng hành gia. Phía trước đều là thế nào xử lý? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Lại không thể đốt, lúc kia phá hư địa linh nguyên khí, còn có thể thế nào làm? Gọt xuống. Hách Lao phun ra một miệng khói trắng thản nhiên nói. Gọt. Đúng a, dùng đao kiếm gọt. Hách Lao thần sắc khó hiểu. Trần Mục híp mắt nhịn không được a cười. Chỗ này trồng trọt người, hơn nửa đều là bên ngoài đến giáp phách. Phía trước mỗi một cái đều là giang hồ đại hảo, đao pháp kiếm pháp chém người không tính toán. Có thể đến nơi này, dùng tuyệt diệu kiếm pháp đi trồng trọt. Cái này cảm giác liền rất kỳ diệu. Hai khắc đồng hồ sau, Trần Mục đưa cho lão giả một cái túi, "Trương lão, ngài cất kỹ, cái này là 15 cân hoàng nha mễ." Đối phương mở ra năm tháng kiểm nghiệm, cười đối Trần Mục gật đầu. Tiếp lấy cùng Hách Lao tán gẫu hai câu, liền vội vàng rời đi. Năm nay cái này công việc cũng không tốt làm. Hách Lao hút thuốc, theo lấy Trần Mục đi hướng núi thấp. Hoàng nha mễ bị xanh biết giáp trùng phá hỏng không ít, muốn kiếm cái này phần tiền, chạy địa phương liền so trước kia càng nhiều càng xa. Hạ viện cho bọn hắn nhiều ít. Trần Mục hiếu kỳ, thật giống là 200 mẫu đất một mai bạch ngọc tiền. Hách Lao suy nghĩ một chút nói, công việc này cũng liền cái này đoạn thời gian có thể làm. Không ngủ không nghỉ bận 5-6 ngày, khoảng chừng có thể đến cái 4-5 mai bạch ngọc tiền. Bất quá phải đến dưỡng côn trùng. Vạn nhất tử thương, có thể phải bồi tiền. Người mới vào nghề tiếp cái này công việc, cơ bản cũng là làm không công. Cái này gian nan, kia phải bao lâu mới có thể góp đủ mua bí pháp tiền? Trần Mục không khỏi cảm thán. Tích lũy tiền mua bí pháp, kia không tính nhiều khó đi. Hách Lao không rõ nhìn Trần Mục một mắt. Ngươi nhìn ta cho ngươi tính toán. Hạ viện bên này, trùng hoàng nha mễ đều là 10 mẫu đất trở lên. 10 mẫu đến 20 mẫu ở giữa, giá thuê chỉ thu một nửa. Thuê cái 20 mẫu, một năm trôi qua, bỏ đi chi tiêu, liền có thể dồn xuống hơn 30 mai bạch ngọc tiền. Cho dù là một bản cấp cao thần phách hợp nhất bí pháp, cũng liền làm 3-4 năm mà thôi. Lại phát cái 11-12 năm, kia thời điểm cũng kém không nhiều ngọc trùng viên mãn, đúng lúc có thể dùng đi mua cảm ứng bí pháp. Sau đó an an ổn ổn luyện cái 3-40 năm, nói không chắc liền có thể luyện thành cảm ứng linh quang, chính thức bái sư hạ viện. Ngươi liền làm đến nơi đến chỗ làm, cái này thật không có cái gì khó. Trần Mục một mặt cổ quái. 3-4 năm, 11-12 năm, 3-40 năm. Thời gian lâu như vậy còn không có. Nhìn tương đương tại cảm ứng linh quang vân thận linh giáp thuật, lại nhìn một chút đầu góc bên trong trắng óng ánh mượt mà ngọc trùng. Bất chi bất giác, ta cái này đã đi đến rất nhiều lần viện đệ tử điểm cuối cùng. Trần Mục nghĩ, một mặt tán đồng điểm đầu, chỉ cần chăm học khổ luyện, đây quả thật là một chút đều không khó. 3 ngày sau, Thông Thiên Phương Bắc, hạ viện trụ sở, chuyển kinh viện. Trần Mục đi đến lầu gỗ trước, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, ngực bên trong chiếu nặng hơn 400 mai bạch ngọc tiền, là hắn tiền vốn. Bí pháp sao? A, ta có tiền. Trần Mục xài bước đi vào chuyển kinh viện, tiện tay đưa cho lão giả một mai bạch ngọc tiền. Cũng không tại lầu một đại sảnh bồi hồi, xoay người rời đi lên lầu 2. Lầu 2 vẫn y như cũng là một vòng giá sách, quyển trục thư sách lại rõ ràng so lầu một ít. Trần Mục đi thẳng tới cảm ứng bí pháp một hàng kia trước kệ sách, cực kỳ tự tin cầm lên phía ngoài của chủ. Bạch Ý Linh Quang Thuật, 288 bạch ngọc. Trần Mục ra mặt một rút. Không phải đi. Hắn run rẩy nâng lên bên cạnh quyển trục treo nhãn hiệu một bài. Tiểu Phù Vân Linh Quang Thuật, 376 bạch ngọc. Quấy rầy. Trần Mục mặt không biểu tình rút ra Bạch Ý Linh Quang Thuật, quay người liền hạ lầu 2. Sớm nên nghĩ tới. Lầu một đại sảnh, Trần Mục cầm lấy quyển trục, từ từ đi tới trước quầy. 288 mai bạch ngọc tiền, hắn tích xúc một lần liền muốn có lại hơn một nửa. Hắn vừa mới giàu không được mấy ngày, liền bị đánh về lúc trước, mà lại đằng sau tu luyện, Ngọc Bàn muốn ăn bạch ngọc tiền, phụ trợ đan dược đồng dạng muốn dùng bạch ngọc tiền. Hắn than thở nửa ngày, nhìn về phía lão giả tóc hoa râm. "Lão tiên sinh, ngài nhìn có thể hay không?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị phát lão giả mặt không biểu tình đánh gãy. "Ngươi nếu là còn dám cùng ta mà cả, ta liền đem ngươi ném ra." Trần Mục lập tức ngượng ngùng. "Không liền là lần trước giết nửa ngày giá cả sao? Thế nào còn bị cái này lão đầu cho ghi nhớ đâu?" Mắt nhìn lão đầu ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, Trần Mục chỉ có thể nhịn lấy đau lòng bỏ tiền. Lão giả đối Trần Mục cái này thịt đau tiểu biểu tình nhìn quen không trách. Vung tay lên, trên mặt bàn từng chuỗi bạch ngọc tiền liền biến mất. Lấy mà thay thế là một cái bàn tay rộng, cánh tay nhỏ dài màu nâu hoa văn hồ gỗ. Trần Mục sắc mặt vui mừng, tay cầm xem thử. Tóc hoa dâm lão giả lại đè xuống hồ gỗ, nhìn lấy Trần Mục. Ghi nhớ, chỉ có ngọc trùng viên mãn mới có thể quan sát. Như là không nghe khuyên bảo, đầu nổ tung, đến minh phủ, liền đừng có oan trách. Trần Mục giật mình trong lòng. Đầu sẽ nổ. Tóc hoa dâm lão giả liếc xéo Trần Mục, ngươi xem là cảm ứng linh quang dễ luyện như vậy, như là cho cái bí pháp liền có thể thành tựu, vì cái gì còn hội có kia nhiều người đến Kê Lung đạo hạ viện? Trần Mục trái tim nghiêm nghị. Tu hành đường bên trên, một bước một lần, bất kỳ cái gì một chút sai lầm, đều có khả năng thân tử đạo tiêu. Tóc hoa dâm lão giả một mặt cảm thán, ngươi hẳn là may mắn thành Kê Lung đạo hạ viện một thành viên. Chỗ này có truyền kinh viện, hoàn thiện giảng bài dạy học chế độ, có thể để ngươi lẩn tránh rất nhiều tu luyện bên trong phiền phức. Không giống bên ngoài những kia gia tu, tổng là che giấu lưu lại thủ đoạn. Không biết nhiều ít đạo cốt thiên tài, liền bị những này cố lộng huyền hư gia tu cho hại chết hại tàn. Tóc hoa dâm lão giả một bên nói, Trần Mục cũng nghe đến hãi hùng khiếp vía. Hắn xác thực có phần mềm hoặc có thể dùng soát kinh nghiệm, nhưng mà không có tường phía trước, có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Một chút sai lầm nhỏ, đều khả năng đem hắn con đường ngăn chặn. Sợ sao? Tóc hoa dâm lão giả một mặt quan tâm, Trần Mục một mặt sợ hãi, sợ. Đừng sợ, đã đến Kê Lung đạo, kia liền là ngươi tạo hóa. Tóc hoa dâm lão giả càng phát ôn hòa, cảm ứng linh quang tu luyện tiết học, do truyền kinh viện nhiều năm lão tu tổng kết giáo sư, chi kỷ tỉ mỉ, một đối một dạy bao biết, chỉ cần 50 mai bạch ngọc tiền. Lúc này không sợ đi, thử. Trần Mục, ta nói thế nào vừa mới cảm giác mùi vị như vậy quen thuộc. Cái này không liền là kiếp trước bán giờ dạy học buôn bán tiểu luận sao? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 209, nhập môn. Hai ngày sau, núi thấp sân nhỏ. Phía tây bếp lò một bên, Trần Mục từ núi thấp chuyển về đến một khối to bằng cái thớt tảng đá, ở giữa đào hố, phía trên đan lưới sắt, một cái lò nướng tốt liền làm thành. Đem thịt ướp tốt gia vị phủ kín lưới sắt. Một đoàn khói đen đông dương tái hiện, chậm rãi bao khỏa thịt. Ba cái hô hấp về sau, Trần Mục thu vào khói đen. Vô thanh vô thức, thịt đã gần chín. Mùi thịt phân tán, đã chín mọng. Trần Mục bước lên một mảnh ném vào miệng bên trong. Bên ngoài giòn trong mềm cảm giác một lần nổ tung, mặt bên trong mang cay vị đạo xung kích vị giác. Thức ăn ngon. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Vân Thận Linh giáp thuật cái này lại bổ tốt ra Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Khói đen cảm xúc băng lạnh, chân thực tác dụng lại là nhiệt độ cao tiêu đốt. Có cái này công hiệu, phía sau liền không sợ dị thú thịt khó đốt. Đồ ăn lên bàn không bao lâu, Hách lão liền đổ chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung đến tới. Nhìn đến chỉnh tề mã một mâm lớn thịt nướng, kia lão không khỏi nhíu mày, mỗi ngày ăn như vậy, ngươi sùng sướng à? Lãng phí. Nói lấy liền bốc lên một khối thịt nướng ném vào miệng bên trong. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, kia ngươi đừng ăn a. Kia không thể, miễn phí cơm vì cái gì không ăn? Hách lão híp mắt chậm rãi phẩm vị. Nói đi, tới tìm ta nghĩ nghe ngóng cái gì sự tình? Trần Mục nhẹ khục một tiếng, ngài hiểu lầm, ta chủ yếu là cảm tạ ngài đối ta dạy bảo tri ân. Hách lão một mặt không tin, có thể để ngươi cái này trung thực người chủ động mời ta ăn cơm, nhất định là có chuyện. Ta trung thực người. Trần Mục một mặt tán đồng điểm đầu, ngài nhìn người thật chuẩn. Ăn xong cơm, hai người đều nằm tại ghế lung lay bên trong uống trà tiêu hóa. Ta chính là nghe nói truyền kinh viện có nhiều năm lão tu giảng bài, liền nghĩ hỏi hỏi cái này tiết học là cái gì tình huống. Mua ban tiểu luận tuy rẻ, nhưng mà phải mua nhiều lần. Kiếp trước hắn liền bị lừa dối lấy mua không ít tiết học. Bị tóc hoa dâm lão đầu một nói, mua về bách lý linh quang thuật hai ngày, hắn một mắt đều không có dám nhìn. Vạn nhất đem đầu cho bạo đâu? Có dùng. Hách lao điểm đầu, nói bí pháp nguyên lý, tu luyện kỹ xảo, có thể hợp lý thêm nhanh tu luyện thời gian. Ngươi hiện tại không cần nghe. Trước luyện cái một năm nửa năm, nhiều thử nghiệm mấy lần thần phách hợp nhất, sau đó lại đi mời lao tu. Hai thứ kết hợp, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Mục không khỏi gật đầu. Lý luận thực tiễn kết hợp với nhau nha. Có thể ta nghe nói tu luyện ban đầu cũng có rất nói nhiều cứu. Làm không tốt, hội bạo đầu. Hách lao mặt ra một rút, quay đầu nhìn lấy Trần Mục, ngươi đi chuyển kinh viện rồi. Trần Mục vào đầu, ta liền đi nhìn bí pháp bản rút gọn, nhìn một lần mắt nghiện. Là cánh cửa kia lão đầu nói a. Hách lão lại nằm hội ghế lung lay, một mặt phức tạp nhìn trời, đều 20 năm, phù đô giám cũng không biết thay đổi tử. Ý gì? 20 năm trước, ta Ngọc chủng viên mãn sau đi mua linh quang bí pháp, kia họ phù chết lão đầu liền là cái này lựa phỉnh ta. Hách lão một mặt giận dữ. Trần Mục, chỉ cần có Ngọc chủng, liền sẽ không bạo đầu. Nhiều lắm là tổn thương tâm thần, đau đầu cái răm 3 tháng. Kia lão đầu là truyền kinh viện đô giám, cả ngày nghĩ lấy kiếm tiền, sở trường nhất hố người, đừng để ý đến hắn. Hách lão một mặt toán. Hững. Hách lão đầu lúc đó là bị hố thảm nha. Ha ha, ngài chọn là cái gì chủng linh quang bí pháp? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Tiểu tinh hà linh quang bí giải, hoa ta 423 mai bạch ngọc tiền. Hách lão một mặt thổ thức, lại là đau lòng lại là tự hào nói. Kia ngài nghe qua bách lý linh quang thuật sao? Trần Mục bình tĩnh mà hỏi. Cái kia a, nghe qua, nói là đến từ thượng cổ, truyền thừa xa xăm. Nhưng mà tu luyện nha. Hách lão tùy ý vò lấy bụng lắc đầu. Trung chính bình thản, căn cơ hùng hậu, liền là tốn thời gian quá dài, căn bản không có cách luyện thành. Cùng Bạch Dương chân giải một cái đức hạnh. Chất liên cổ mi nhìn về phía Trần Mục, ngươi thế nào tổng là quan chú cái này bị pháp? Là bởi vì chúng nó truyền thừa xa xăm. Trần Mục một mặt phức tạp lắc đầu, không, là bởi vì chúng nó tiện nghi. Hai. Hách lão. Thông Thiên phương Bắc, vách đá đạo quan. Lương Dịch một mặt không có ý tứ vò đầu cười, Lâm sư huynh, thật xin lỗi. Ta cũng không có nghĩ đến kia người lại đúng lúc luyện thành linh quang. Đều tại ta hành sự bất lực. Như là sư phụ trở về hôm nay, ta liền đi yêu cầu viên quan kính, cũng liền sẽ không có hiện nay cái này sự tình. Lương Dịch tràn đầy hãy náy. Lâm Túc bán tín bán nghi, không phải nghĩ lại hố ta một khoản tiền. Nghĩ đến chính mình tao ngộ, nội tâm bị khuất. Hắn mặt giật giật, hận không thể lập tức tiếp lật cái này tiểu vương bát đản. Thu ta kia nhiều tiền, kết quả còn lèm mà lèm mề làm hỏng ta chuyện tốt. Ta kia đang thương tộc nhân a. Lâm Túc hai mắt phủ đầy huyết thi, một mặt buồn yêu lớn tiếng ai thán, ngươi chết có thể thật oan. Lương Dịch mặt ra một rút. Cái này không muốn mặt ra hỏa chạy cái này khóc lóc thảm thiết nha. Xong đời. Chờ lát khẳng định hội bị sư phụ mắng. Mắt nhìn cái này ra hỏa còn nghĩ kéo lấy cổ họng gọi, Lương Dịch đầu góc gấp chuyện. Phải nhanh chóng đem cái này ra hỏa đuổi đi. Lâm sư huynh không bằng đi truyền kinh viện tìm một chuyến phủ đồ giám. Hắn chỗ kia có cảm ứng bí pháp người mua tất cả ghi chép. Ngài theo lấy manh mối này, kết hợp phía trước viên quang kính chỉ dẫn phương hướng, nói không chắc liền có thể tìm tới tung tích người kia. Lâm Túc trái tim khẽ động, lập tức thu vào mặt bên trên bi thường, cảm kích chắp tay hành lễ. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Nói xong nhún người ra lầu gỗ đạo quan, đảo mắt liền biến mất tại vách đá ở giữa. Sau 5 ngày, núi thấp sân nhỏ, Trần Mục vùi tại ghế lung lay bên trong, tay phải cầm cái bạch ngọc bản quan sát, miếng ngọc bốn phía khảm nạm tơ vàng vân vân. Ở giữa nội bộ có một mảnh phiền phức tinh điểm tơ bạc đồ án. Một trận như có như không thanh âm tại đầu góc bên trong tái hiện. Dần dần, miếng ngọc bên trên phức tạp đồ án cũng chậm chậm tại ngọc trùng bốn phía lúc gần lúc hiện. Trần Mục nhìn lấy càng ngày càng rõ ràng tinh điểm tơ bạc đồ án, nội tâm đột nhiên nổ ra. Chờ nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Thoáng hồi tưởng, một đoạn cổ quái trầm thấp, tựa như ngàn người niệm tụng chú nôn phun ra. Cùng lúc đó, ngọc trùng xung quanh, một cái to bằng trứng gà, tinh điểm tơ bạc tổ thành nửa trong suốt lưới ô, đem ngọc trùng vây quanh ở giữa. Trần Mục điều ra tường xám. Bách ý linh quang thuật 19-10.000. Chỉ có nhất giai. Trần Mục nhíu mày. Truyền kinh viện phá giải, cùng tiếp tục tu luyện tách ra, phân tầng thu tiền. Trần Mục thở dài. Thật là một chút đều không buông tha bóc lột cơ hội. Cái này còn là tại Kê Lung đạo, cũng không biết bên ngoài dã tu sinh tồn hoàn cảnh, đến cùng ác liệt thành cái gì dạng. Trần Mục nhìn lấy miếng ngọc càng ngày càng mơ hồ đồ án, phế rồi. Chắc không được như vậy hào phóng để hắn trực tiếp đem bí pháp cầm ra truyền kinh viện. Nguyên lai là có số lần hạn chế, không sợ hạ mặt người một mình giao dịch. Hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, như là đồ án biến mất, còn không thể nhập môn bách lý linh quan thuật, vậy phải làm thế nào? Trần Mục không khỏi nghĩ đến kia vị phù đô giám ý vị thâm trường mặt, chỉ có thể lại đi mua một phần luyện tiếp. Nói không chắc còn hội bị lừa dối mua một phần tu luyện chỉ đạo tiết học. Trần Mục, thật mẹ nó hảo thủ đoạn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 210, đồng hành. Thông Thiên Vương hạ viện trụ sở. Tuần tra viện, Lâm Túc sân nhỏ bên trong. Hắc Y cường tráng hán tử Ngô Liệt bước nhanh đi vào chính sảnh, hai tay giao lên một cái vải vóc quyền trục, "Đô quản, cái này là 20 năm qua, chuyển kinh viện bí pháp hối đoái danh sách. Đều nói phủ đô dám bất cận nhân tình, không nghĩ tới lần này lại như này thống khoái." Ngô Liệt kinh ngạc nói, "Chỉ là hỏi vài câu lần này Trọng Sơn đạo gian tế sự tình, liền đem danh sách đều cho ta." Lâm Túc mặt không biểu tình quét Ngô Liệt một mắt, "Thống khoái? Đó là bởi vì lão tử cho tiền." Đô quản hoài nghi Trọng Sơn đạo mưu đồ đã lâu, sớm liền ẩn nút tiến hạ viện. Ngô Liệt hỏi, "Ừm." Lâm Túc khẽ gật đầu, lại không nói lời nói. Trọng Sơn đạo bất quá là lấy cớ, hắn muốn tra là trộm đi linh lung ngọc bản tiểu tặc. Là, phía trước là chính mình nghĩ sai. Lâm Túc trái tim bừng tỉnh. Đồng thành hãm hại lừa gạt đã không phải lần thứ nhất làm. Hố nhiều nhất người ngược lại là đệ tử cũ. Cái này chủng người mới có thực lực phản sát đồng thành. Nghĩ đến viên quang kính lên biến mất điểm đen, Lâm Túc càng phát khẳng định. Đem gần trong vòng 20 năm, tất cả hối đoái cảm ứng bí pháp người đều cho ta tra một lần. Những kia thanh danh tại ngoại thiên tài càng là cần thiết quan chú trọng điểm. Lâm Túc mắt bên trong lánh quang một lóe. Đô quản anh minh. Nô Liệt một mặt bội phục. Cái này chủng người một ngày đột phá, dễ dàng nhất bái sư trộn lẫn hạ viện. Trọng Sơn đạo nguyên lai là nghĩ cho chúng ta hạ viện trộn hạ cát. Đô quản yên tâm, ta nhất định đem những này người đều cho bắt tới. Nô Liệt lời thề son sắt nói. Lâm Túc mí mắt lắc một cái. Còn có thể giải thích như vậy? Cũng được, ngươi có thể hiểu liền được. Núi thấp sân nhỏ. Ầm ầm. Một trận sáo lăn thanh âm tại tiểu viện bên trong vang lên. Một tầng hơi mỏng khói đen bao phủ đáy nồi, Trần Mục cầm lấy cái nồi nhanh chóng đảo xào. Cũng liền hơn 30 cái hô hấp, liền nhanh chóng triệt tiêu linh giáp thuật khói đen, hất lên một mảnh thịt khô nhấm nháp. Một, cuối cùng xong rồi. Trần Mục hài lòng gật đầu. Khói đen nóng rực đặc hiệu viễn siêu kiếp trước lửa mạnh lò. Vừa bắt đầu mấy lần sử dụng, vậy mà đem đồ ăn cho xào khét. Thực lại có một chút xin lỗi tứ giai chủ nghệ. Trần Mục mang lấy đồ ăn đi đến dưới lều gỗ. Bàn vuông bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Cá lát rán, cá viên luộc, thịt kho tàu khối, thịt kho rau trộn cay, rau củ xào, một buồn nhỏ hoàng nha mễ, còn có một giỏ trúc lão tề ra đĩa bánh. Có linh thân khói đen bài lửa mạnh lò, dị thú thịt không lại khó mà xử lý. Phối hợp mềm hóa bí phương, phía trước rất nhiều đồ ăn đều có thể dùng chậm rãi thực hiện. Theo đại lương lịch pháp, hôm nay có thể là năm mới ngày thứ nhất. Trần Mục vớt lên cái đĩa bánh một miệng cắn rơi một nửa. Cũng không biết giới lao đầu năm nay tại chỗ nào qua năm. Thoáng tính toán, hắn đã khác mở đại lương hơn một năm thời gian, cũng đến 24 tuổi. Suy nghĩ một chút, chung quy là đến đúng a. Trần Mục nhìn cánh tay phải, bưng lên một chén canh cá viên uống một hơi cạn sạch. Vân Thận linh giáp thuật đột phá cảm ứng, đạo ấn biến mất, hắn đã thành cái người tự do. Huống hồ còn được đến bách lý linh quan thuật. Trần Mục may mắn, như là lưu lại đại lương, cho dù hắn nghĩ cách từ thế ra tay bên trong được đến bách lý linh quan thuật, không có đầy đủ địa linh nguyên khí, hắn cũng hội cất bước khó khăn. Mà lại ở trước đó, còn có thần hồn hợp nhất cũng không biết luyện thế nào. Nào giống tại chỗ này, chỉ cần trùng tốt hoàng nha mễ ruộng, an ổn sinh hoạt, những bí pháp chân quý này, toàn bộ có thể dùng bạch ngọc tiền đổi. Hết thảy đều tốt, liền là có chút phí tiền. Trần Mục lắc đầu. Vân Thận linh giáp thuật, bách lý linh quan thuật, hai cái toàn bộ cần thiết địa linh khí. Ngọc bàn tiêu hao, lập tức từ 2 mai bạch ngọc tiền để thăng đến 3 mai. Lại nhiều bán một chút định thần hoàn. Trần Mục chần chờ khó quyết. Trương lão đại, phía trước kia liền là Thượng Hoan Trạch viện. Một cái một thân hôi y ăn mặc gọn gàng trung niên mặt thẹo người chỉ về đằng trước trạch viện nói: "Này người liền là cái tham tài người bán hàng rong. Gần nhất lại dựa vào tổ truyền phối phương, phát một bút sâu bệnh tài. Chúng ta lúc này đến mua hắn định thần hoàn phối phương, hắn nhất định hội công phu sư tử ngoạn. Không bằng trực tiếp động thủ, trước để hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Miễn đến cái này người không biết trời cao đất rộng giao giá trên trời, không duyên cớ chọc lão đại bất vui." Trung niên người nhìn lấy trạch viện vọt vọt muốn thử. Trương Đồ Ngạn chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc lên tràn đầy lạnh lùng. Hắn thân xuyên màu đen trang phục, mặt không biểu tình khoát tay nói, "Từ trúc hội vừa lập, tiên lễ hậu binh mới là vương đạo. Không phải chúng ta không nghĩ công bằng giao dịch, mà là Thượng Hoan xem thường chúng ta những này tân tấn đệ tử, nghĩ muốn hại chúng ta một bút. Chúng ta thành khẩn hiệp thương, đối phương lại thái độ ác liệt, không chỉ nói năng lô mãng, còn muốn động thủ đánh người. Chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ phản kháng, ép buộc hắn tỉnh táo. Đi qua kiên trì thuyết phục, thành công để hắn nhận thức đến sai lầm, cảm kích thành khẩn dâng lên đan dược phối phương." Trương Đồ Ngạn bình tĩnh cảnh một mắt trung niên người, "Hiểu, hiểu. Ha ha, các ngươi muốn mua định thần hoàn phối phương?" Thượng Hoan một mặt cổ quái nhìn lấy hai người. Vì giảm bớt tiềm ẩn nguy hiểm, tại hắn tận lực tuyên truyền dưới, bán giả dược sự tình, phụ cận đồng hành gần như đều biết rõ. Giả dược phối phương đều có người mua. Ngay nhìn, 46 mai bạch ngọc tiền thế nào? Trương Đồ Ngạn cười châm biếm nói, hắn sớm liền phái người theo dõi, đã tính toán ra thượng hoàn bán định thần hoàn một tháng thu vào. Cầm đối phương một cái tháng thu vào mua đối phương cây dụng tiền một dạng phối phương, liền là vì làm tức giận đối phương. Thượng Hoan không giận, bọn hắn nào có cơ hội bất đắc dĩ phản kháng. Quả nhiên, khi nghe đến cái số này về sau, Thượng Hoan sắc mặt đột biến. Ngươi xác định là 46 mai bạch ngọc tiền? Nhìn đối phương mặt đỏ lên, Trương Đồ Ngạn khỏe miệng một cánh. Đương nhiên. Phẫn nộ, nghĩ mắng người, còn muốn động thủ. Nhanh a. Thượng Hoan gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đồ Ngạn, thành giao. Một cái giả dược mùi hương phối phương mà thôi, lại chịu tiêu tốn 46 mai bạch ngọc tiền. Cái này là cái đại ngốc tử đi. Trương Đồ Ngạn, ngươi phản ứng này có chút không đúng a. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Thượng Hoan chừng lấy Trương Đồ Ngạn. Trương Đồ Ngạn há to miệng, một lúc khó tả. Thiếu tiền, rẻ hơn một chút mà cũng được a. Trương Đồ Ngạn. Trong lòng đất Phương thị, Trần Mục một thân hắc y liễu, mặt mang đầu thú mặt nạ, giống thường ngày bảy quẩy bán hàng bán dược. Tiêu trừ nghỉ ngơi trồng trọt thời gian, bạch ngọc bàn mỗi tháng khoảng chừng cần thiết 72 mai bạch ngọc tiền. Ta thân bên trên cùng sở hữu 139, khoảng chừng cũng liền 2 tháng chi dùng. Định thần hoàn còn phải bán tiếp a. Trần Mục thở dài, chết muốn tiền truyền kinh viện. Nếu không phải bọn hắn định giá quá đắt, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền muốn rơi vào khủng hoảng tài chính. Lại nhiều bán 10 bình định thần hoàn, hẳn là có thể thực hiện thu chi cân bằng. Trần Mục bất đắc dĩ nói, cái này đan hoàn càng bán càng nhiều, liền dễ gây chú ý. Chỉ có thể thay đổi thân hình, tới lui càng chú ý một điểm. Trần Mục có quyết định, móc ra 10 bình định thần hoàn thả tại đệm bên trên, đem giá cả tiêu chí một bài để tại bắt mắt vị trí. Định thần hoàn là thần phách hợp nhất giai đoạn tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất tiêu hao phẩm đan hoàn. Chỉ cần bán, liền có người mua. Cũng may mắn có định thần hoàn cái này môn mua bán, bằng không thì cũng chỉ có thể trồng trọt kiếm tiền. Chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác đến một cổ quan sát tầm mắt. Trần Mục bình tĩnh mở ra mắt, liền nhìn đến nhìn đối qua có trung niên nhân cũng tại bảy quầy bán hàng. Đối phương quầy hàng lên thả lấy 10 cái bình sứ, lúc này đối phương chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cảnh giác nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía đối phương tiêu chí một bài. Một mai bạch ngọc tiền, 32 hạt định thần hoàn. Gặp đến đồng hành a. Trần Mục cảm thán, bách thảo các trung quy không có cách hoàn toàn lũng đoạn đan hoàn mua bán. Tại trong lòng đất Phường thị, trừ hắn ra, còn có không ít người cũng tại bán đan hoàn. Chỉ bất quá cái này lần không khéo, đụng đến cái đồng hành cũng bán định thần hoàn. Tốt tại định thần hoàn rất bán chạy. Nhiều một hai cái đồng hành, căn bản là không có cái gì trở ngại. Trần Mục không thèm để ý chút nào, chính muốn thu hồi tầm mắt. Liên nhìn đến cái kia trung niên người hung hăng trừng Trần Mục một mắt, móc ra bút lông tại biển gỗ lên vẽ một đạo tuyến. Một mai bạch ngọc tiền, 33 hạt định thần hoàn. Trần Mục, ta có thể đừng xui xẻo như vậy sao? Thật không đến mức a. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 211, giá rẻ. Trăng lên giữa trời. Lúc này thay đổi dung mạo thân hình, ngũ quỷ do đường, khúc chiết quanh co hành động, Trần Mục theo thường lệ về đến vùng núi phòng bên trong nghỉ ngơi. Hắn đối trong lòng đất Phường thị nhiều ra đến đồng hành, cũng không thèm để ý. Từ quỷ thuyền buôn đi bán lại vốn liền lợi nhuận thấp, hiện tại còn muốn khuyến mãi thêm. A, đoán chừng là cái nào vừa vào lăng đầu thành. Trần Mục lắc đầu, nhìn đối phương thô ráp ngụy trang liền biết rõ, còn chưa quen thuộc. Không bao lâu nữa, lợi nhuận quá thấp liền hội dạy hắn là người. Núi thấp sân nhỏ, Trần Mục nằm tại ghế lung lay lên trước sau lắc lư. Bên cạnh bàn con thả lấy cái bạch ngọc bàn, bên cạnh hương lô phía trên không khí vặn mèo, nhiệt khí mang lấy nhàn nhạt hương thơm bốc hơi lên. Trần Mục bờ môi mở đóng, tạp âm trầm thấp, tựa như từ phần bụng lên tiếng, giống như ngàn người chồng lên nhau quỷ dị chú lệnh, không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Đầu góc bên trong, to bằng trứng gà viên cầu lưới nhẹ nhàng chấn động. Trung tâm chỗ, mượt mà ngọc chồng cũng đồng dạng chiếu theo nhất định tiết tấu run rẩy. Chờ nửa ngày, một tia mát mẻ cảm xúc đột nhiên từ sau lưng mệnh môn vị trí truyền đến. Liên tựa như trời mùa hè bên trong, có người cầm lấy hai cái băng lạnh gậy kim loại tại hắn phía sau nhẹ nhàng chạm vào. Con tóc màu trắng vũ khí tại đầu góc chồng tái hiện, ti chạy một lần tiến vào ngọc chồng bên trong không thấy. Trần Mục tỉ mỉ quan sát, lại không thấy ngọc chồng có một tia cải biến. Chờ nửa ngày, Trần Mục mở ra mắt, nhìn về phía trước mắt nửa trong suốt màu xám vết tượng. Bách lý linh quan thuật, 529-10.000. Một cái giờ cũng liền 5-6 điểm kinh nghiệm, so vân thận linh giáp thuật có thể kém quá xa. Trần Mục thở dài. Nhân ra thở dốc liền có thể soát kinh nghiệm, đi ngủ đều có thể chính mình hướng lên soát. Lại nhìn bách lý linh quan thuật, ai? Chắc không được giá cả định thấp nhất. Trần Mục lúc này tính là minh bạch. Bách lý linh quan thuật thời gian tu luyện là thật dài. Hắn có độ thuần thục phần mềm hắc, mỗi lần tu luyện đều có linh ngộ. Có bạch ngọc bản, địa linh nguyên khí nồng độ có thể so với thượng viện đạo tràng. Như này thiên nhiên ưu đãi, thô sơ giản lược tính toán, mỗi ngày toàn lực ứng phó soát, cũng còn muốn hơn 7 tháng thời gian. Nhìn Hách lão, mua sắm một bản đỉnh cấp linh quang bí pháp, nhân gia chỉ tu luyện 20 năm liền. Ừm, còn là khỏi phải nói Hách lão. Người lớn nhất thống khổ, liền là cùng người khác ganh đua so sánh. Chính xác nhân sinh thái độ hẳn là cùng chính mình so sánh. Cho nên, 7 tháng a. Trần Mục nhếch lên khóe miệng nhếch môi, kiếp mắt run lấy chân. Chỉ là một cái cảm ứng linh quang liền muốn 7 tháng. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 7 tháng? Đắc chí cái gì đâu? Chắp tay sau lưng đi tới Hách lão không hiểu nhìn lấy Trần. Đắc chí, người kia cái gì ánh mắt? Ta đây là thống khổ bất đắc dĩ, là xoắn xuýt bi phẫn. Được rồi, nhanh chóng cùng ta đi cùng vụ viện đăng ký. Phía tây kia 10 mẫu đất, sau này sẽ là ngươi. Hách lao thúc giục nói. Lo liệu xong rồi sao? Trần Mục lập tức vui mừng. Có chồng trọ thuật, có ngũ quỷ người giấy, chồng hoàng nha mễ cũng không khó. Nhiều chồng 10 mẫu đất, một năm trôi qua, nhẹ nhõm liền có thể nhiều thu hơn 20 mai bạch ngọc tiền. Phía tây nguyên bản người thuê đâu? Trần Mục hiếu kỳ. Bạch lão đầu a, đi. Hách lão hút một hơi thuốc thở dài, cũng là mấy chục năm quen biết, lại cũng gặp không đến. Ngươi hiện tại trồng cái này miếng đất, nguyên bản là hắn. Hắn cái này 2 năm tinh lực càng không tốt, sớm liền tại lục tục không thuê nữa. Trần Mục lập tức nghiêm nghị. Bỗng nhiên nghe đến có người qua đời, để hắn không tự chủ được trong lòng căng thẳng. Tự nhiên tử vong còn tốt, như là không tự nhiên. Mấu chốt là cự ly chính mình nhà sân nhỏ còn không tính xa. Trần Mục nghiêm nghị nhìn lấy Hách lão, hắn là thế nào đi? Thế nào đi? Ngồi thuyền đi a. Hách lão không rõ. Trần Mục lập tức ngượng ngùng. Lão Bạch đầu đi phía trước còn nói với ta về nhà muốn cưới 36 phòng tiểu thiếp. Ta hối. Tựa như nghĩ lên đến cái gì tự Hách lão một mặt tức giận, chúng ta lại không quen thuộc, nói với ta cái này làm gì? Ra mà không đứng đắn đồ vật. Kia ngài đừng ao ước a. Trần Mục vui tươi hớn hở đùa giỡn. Ao ước? Người kia cái gì ánh mắt, ta đây là phỉ nổ, là xem thường. Vì hưởng thụ, lại từ bỏ con đường. Ta cần phải phỉ nổ. Hách lão lời thề son sắt nói. Trần Mục không nói lời nói, liền nghiêng mắt nhìn. Thông Thiên phương Bắc, hạ viện trụ sở. Trần Mục theo lấy Hách lão đi đến vụ viện. Viện bên trong chính sảnh là khố phòng, nghe nói là phía sau ngọn núi bị đào không, bên trong liền là kê lung đạo hạ viện vật tư kho hàng. Hai bên đều có 3 cái ngói xanh bên nhà, phụ trách kê lung đạo các chủng công việc vặt. Trần Mục theo lấy Hách lão đi đến tay trái cái thứ 2 gian phòng bên trong. Rất nhanh liền hoàn thành tin tức thay đổi, cầm lấy một tờ đất cho thuê khế ước rời đi. Vừa ra công việc vặt viện, đối diện liền nhìn đến một đám mấy trăm người, thần sắc khẩn trương đi hướng trụ sở phía sau. Nhìn phương hướng, hẳn là truyền kinh viện. Hôm nay có người truyền kinh giảng đạo. Trần Mục nghi hoặc, không có nghe nói a. Hách lão nhìn lấy đám người, mặt đầy háo hức, bọn hắn là muốn đi thượng viện đạo tràng. Cái kia đặc biệt vì hạ viện đệ tử sáng tạo tu luyện đạo tràng. Trần Mục hiểu rõ, 100 mai bạch ngọc tiền chỉ có thể đi tu luyện một cái tháng. Phổ thông hạ viện đệ tử phải cố gắng trồng hoàng nha mễ 3-4 năm mới có thể góp đủ những này tiền. Bóc lột ở khắp mọi nơi a. Trần Mục thở dài, may mắn chính mình có bạch ngọc mâm tròn. Chắc không được trước đây tuần tra viện hội trắng trợn điều tra. Trần Mục hơi híp mắt lại, hiện tại cũng chưa chắc liền thật ngừng xuống, càng khả năng là từ ngoài sáng chuyển hướng trong bóng tối dò xét. Phía sau sử dụng muốn càng cẩn thận nha. 10 ngày sau vào đêm không bao lâu, Lùn Sơn tây bên, một mảnh rộng lớn hoàng nha mễ ruộng bên trong, 3 cái màu đen đám mây tại giữa không trung tái hiện. Tiếp lấy đột nhiên rơi xuống, tựa như quần quần hát thủy, nhanh chóng lăn lộn tràn ngập hoàng nha mễ ruộng. Những nơi đi qua, làm cho cứng thổ địa lập tức xoay chuyển nát bấy, biến đến suốt. Địa phương bên trên, Trần Mục hài lòng gật đầu. Cái này là hắn mới thuê 10 mẫu hoàng nha mễ ruộng. Thừa dịp lúc ban đêm sắc dùng ngũ quỷ âm hồn lật hết đất, Trần Mục cũng không trở về nhà. Cài lên đầu thú mặt nạ, khoác lên màu đen áo choàng, thân hình khuôn mặt biến hóa. Mấy cái lên xuống, liền nhảy lên núi thấp. Tiếp lấy vượt qua triền núi, cực tốc hướng bắc mà đi. Đêm nay trong lòng đất phường thị khai trương, hắn muốn đi bán định tần hoàn. Đi số lần nhiều, mặc dù vẫn y như cũ cẩn thận, lại cũng nhiều hơn một phần nhẹ nhõm thong dong. Bán xong phần hôm nay, cái này tháng cũng liền đủ. Một bên đi, Trần Mục một bên tính toán. Có 20 mẫu hoàng nha mễ ruộng, có ổn định hàng định tần hoàn. Cảm ứng linh quang giai đoạn tu luyện, hắn liền rốt cuộc không cần phát sầu bạch ngọc tiền. Đi vào trong lòng đất phường thị, khoan thai đi đến quen thuộc vị trí, lại phát hiện vị trí đã bị người chiếm cứ. Cái này lăng đầu thành còn tại làm. Trần Mục ngạc nhiên nhìn đến kia quầy hàng, sẽ không là giả dối đi. Từ quỷ thuyền buôn đi bán lại, không cái này làm căn bản không kiếm được tiền, cũng không sợ bị đánh chết. Trần Mục tuy là bán định thần hoàn 1.0, nhưng mà đây cũng là tính là thứ phẩm. Cái khác người, kia có thể là giả. Trần Mục lắc đầu không quan tâm. Có thể vừa đi vào không bao xa, hắn liền lại phát hiện một cái quầy hàng tại bán định thần hoàn. Trần Mục nhìn về phía một bài tiêu chí, một mai bạch ngọc tiền, 34 hạt định thần hoàn. Trần Mục, hắn đột nhiên có chủng dự cảm xấu, liền vội hướng về trong lòng đất phường thị chỗ sâu đi tới. Quầy thứ 3, quầy thứ 4. Hắn còn không có đi vào trong lòng đất phường thị hạch tâm, liền đã trông thấy 7 cái quầy hàng tại bán định thần hoàn, mà lại một cái so một cái bán rẻ. Ưu đãi lớn nhất một cái quầy hàng, một mai bạch ngọc tiền, đều dám bán 37 hạt định thần hoàn. Cái này cái gì tình huống? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 212, ngọn nguồn. Đêm khuya, Trần Mục một mặt bất đắc dĩ về đến khe núi hầm. Trong lòng đất phường thị bên trong, rất nhiều quầy hàng đều tại bán định thần hoàn. Từng cái có ưu đãi, từng cái có giả đan. Hắn cái này còn tính là thật định thần hoàn, lại không có người mua. Kiếm tiền khó khăn a. Trần Mục lắc đầu. Phía trước đều là hắn dùng thứ phẩm cấp bách thảo đường hàng thật sinh ý. Hiện nay, báo ứng a. Cái này dạng liền không có cách nào thu chi cân bằng. Trần Mục nhíu mày. Nguyên bản hắn có thể an an ổn ổn kiếm tiền soát kinh nghiệm. Kết quả không biết chỗ nào nhảy ra kia nhiều giả dược con buôn. Núi thấp sân nhỏ, dưới lều gỗ, bàn vuông bên trên, hun que thịt nướng, luộc thịt phiến, canh cá viên, hoàng nha mẹ cơm nắm, lao tể ra đĩa bánh đầy đầy làm một bàn lớn mỹ vị món ngon. Người tay người này, trông chọt đáng tiếc. Hách lão một miệng cắn rơi nửa cái đĩa bánh phun phun có tiếng. Có cái gì nghĩ biết đến, hỏi đi. Hách lão liếc một mắt Trần Mục vui á á nói. Ở Trung Lâu, cái này thao tác hắn quá quen. Quỷ thuyền lần sau lúc nào đến? Trần Mục trực tiếp hỏi. Này mới đúng mà. Hách lão cười nói, không thể cả ngày vùi tại chỗ này trồng trọt. Cùng cái lão đầu tự tự. Người còn trẻ như vậy, liền nên tràn đầy lòng hiếu kỳ, liền nên đổ chỗ đi nhìn nhìn. Lòng hiếu kỳ. Khắp nơi đi nhìn nhìn. Ta có thể không dám. Thế giới nguy hiểm như vậy, không cẩn thận, có thể là sẽ chết người. Chiếu theo thời gian suy tính, lại có cái 7-8 ngày, kém không nhiều liền đến. Hách lão suy nghĩ một chút nói, đến thời điểm ngươi theo lấy ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Đa tạ Hách lão. Trần Mục cười nói, trong lòng đất phường thị không có cách bán định thần hoàn, chỉ có thể đi quỷ thuyền nhìn nhìn, như là còn không đủ ổn thỏa, cũng chỉ có thể đi Hách lão miệng bên trong Thiên Hà thủy phủ. Đều trách cái kia đáng chết giả dược con buồn. Trần Mục nội tâm oán hận, an ổn sinh hoạt, liền này đánh phá. Ngày thứ hai, Trần Mục sáng sớm ngồi dậy, ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu xử lý dược liệu. Vô lấy cắt thành đoạn nhỏ dễ cây hình dáng dược vật thả ở lòng bàn tay, hai tay hợp lại cùng nhau, chậm chạp kiên định xoáy chuyển đông đưa. Phốc phốc phốc. Nương theo một trận trầm thấp trầm đục, cứng cỏi mục chế dược liệu, lập tức biến thành một đống nhỏ tinh tế dược phấn. Bắt trước làm theo, Trần Mục dùng hai tay đem tất cả dược liệu nghiền nát thành phấn. Theo tỉ lệ hỗn hợp, dùng sang nhỏ sang tốt, đổ vào đen nhánh buồn uốn. Tiếp lấy gia nhập chất keo dính quấy đều, sau cùng thả vào khuôn gỗ tự chế bên trong dồn ép thành viên. Một bộ thao tác không ngừng lặp lại, dưới lều gỗ trên giá gỗ, từng giọ định thần hoàn liền chậm rãi chế tạo ra tới. Lại đem định hồn thung thả ở bên cạnh, để định thần hoàn ở khô hanh thấp nhiệt độ hạ, chậm rãi hong khô. Trần Mục cái này mới ngồi vào ghế lung lay bên trong nghỉ ngơi. Hắn ngay tại cho quỷ thuyền chuyến đi chuẩn bị định thần hoàn. Đáng tiếc chỉ có thể dùng quản gia dạ thảo làm hạch tâm chân đan. Đại lượng thu mua đan hoàn người, nhất định có thể phân biệt. Trước một nhóm chế tác 1.0 bản định thần hoàn, chỉ có thể chậm rãi giao cho Thượng Hoan. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình, Thượng Hoan bán hàng con đường, sẽ cũng bị xung kích. Trần Mục lông mày không khỏi nhăn lại. Mỗi tháng thu vào, lại phải giảm xuống. Còn muốn thêm lớn quỷ thuyền bên trên bán ra lượng. Hắn bản năng lắc đầu. Trước tạm thời dùng 20 bình làm hạn định, quyết không thể bởi vì một lúc không khó, liền không để ý phong hiểm. Ngũ quỷ khói đen lan lộn, xi mạng, buồn uốn, khuôn gỗ tự chế lập tức bị thanh lý sạch sẽ. Trần Mục chậm rãi uống hết trà lạnh, đứng dậy rời đi ra trạch. Núi thấp phía sau, tiểu khe núi. Trần Mục khoanh chân ngồi tại một khối to bằng cái thất tảng đá bên trên, tay phải tại nâng tại trước mắt, một khỏa to bằng hạt lạc, biểu hiện bao trùm đen đỏ hỏa diễm đường vân đen nhánh đan hoàn tái hiện. Tùy ý liếc một mắt 70 mét bên ngoài một khối người nhức đầu màu nâu hòn đá, ném mạnh năng lực bị động hiệu quả kích phát, khóa chặt. Tâm niệm vừa động, đen nhánh đan hoàn nháy mắt biến mất, chỉ ở tầm mắt lưu lại một vòng đen đỏ dây nhỏ. Phúc. Một cái lỗ nhỏ đống nhiên tại hòn đá tái hiện. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, nội tâm không thể ức chế dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Người giả dược hành hành đưa đến phiền muộn, lập tức liền tiêu tán hơn nữa. Lại đến. 5 giây sau, tay phải liền tái hiện một hạt đan hoàn. Phúc. Kia tảng đá bên trên lỗ nhỏ bên cạnh, lập tức lại có thêm một cái thông thấu lỗ tròn. Vệ hữu. Phúc phúc phúc. Trần Mục mang lấy ích có hoàn, tại trong tiểu sơn ao một chơi liền là cả một buổi chiều. Sắp trời chạng vạng, Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy tường xám độ thuần thủ. Hàm sát thuật 8670-10000 tam giai. Nhanh nha. Trần Mục khá là mong đợi. Hắn hiện tại có thể dùng một hơi thở thi triển 32 lần hàm sát thuật, hạn mức cao nhất so phía trước cao. Là kinh nghiệm để thăng làm cho mỗi lần tiêu hao càng ít. Còn là bách lý linh quang thuật lặng yên để cao ngọc trùng đẳng cấp. Đại khái là gồm cả đi. Trần Mục hiểu rõ. Thượng Hoan Trạch viện. Một cái trung thực hán tử ngồi tại Thượng Hoan đối diện. Có thể hay không tiện nghi hơn một điểm. Thượng Hoan nhấc mi mở miệng, một mặt không thể tin tưởng, "Trương đại ca, ngươi mỏ lấy lương tâm nói, 10 mai bạch ngọc tiền sao? Cái này có thể là có thể hoàn mỹ mô phỏng định thần hoàn vị đạo, có thể dùng giả đánh cháo phối phương. Có hắn tại, nhiều ít bạch ngọc tiền ngươi không kiếm được. Nhưng có thể cái này trung quy là giả dược." Lao thực hán tử trần chờ khó quyết. Thượng Hoan lời nói thành khẩn, "Trương đại ca, ngươi biết không, định thần hoàn dùng liên tục là có tính kháng dược. Chúng ta cho nó một chút thư giãn tâm tình mùi thơm, giảm xuống đan hoàn sử dụng tần suất, cái này chẳng lẽ không phải vì bọn hắn tốt sao? Ngươi phải ghi nhớ, trộn giả dược chúng ta không phải vì kiếm tiền, mà là vì để cho bọn hắn càng tốt tu luyện." Thượng Hoan tay phải nắm tay vung dậy, một mặt lời thể son sắt nói, "Ta mua." Trung thực Trương đại ca một mặt kiên nghị, "Cái này liền đúng rồi." Thượng Hoan lập tức vui vẻ ra mặt. Một mực tại dự thính Hách lao trợn mắt hốt mồm. Đưa đi lão thực hán tử về sau, hắn còn có chút phản ứng không kịp, "Ngươi cái này bán, liền không sợ xảy ra vấn đề? Ta bán chỉ là mùi thơm phối phương, người khác muốn lấy nó làm định thần hoàn bán, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thượng Hoan lẽ thẳng khí hùng, "Gian thương a." Hách lao lắc đầu cảm thán, "Kia ngươi đừng muốn ta gian thương này khấu trừ a." Thượng Hoan vui vẻ đùa giỡn, "Khụ khụ, ta còn nhận thức một cái người, muốn liên hệ sao?" Đối Thượng Hoan đùa giỡn làm như không có nghe thấy. "Đương nhiên muốn." Thượng Hoan con mắt sáng lên, "Ta tổng cộng mới bán 23 phần, cái này chưa đến đâu. Chờ ta bán đủ 50 phần, ta đi mua ngay kia bản tốt nhất linh quan pháp." Thượng Hoan một mặt tự tin. Sân nhỏ bên ngoài, vừa tới này chỗ, chuẩn bị cho Thượng Hoan tiến hàng Trần Mục. Náo nửa ngày, cái này giả dược phong ba, còn là cái này mập mạp chết bầm làm. Cái này ra hỏa có phải hay không cùng tạo giả bán giả qua không được cả nha. Cái này mới bao lâu không có gặp a liền giống đầu husky đồng dạng, tại cái này đầu không đường về báo táp tiến mạnh. Nhìn lấy kia trương meo mắt cười mập mặt, Trần Mục hận không thể đập chết cái này vương bát đản. Liên là cái này tôn tử đánh phá hắn bình tĩnh sinh hoạt. Phù phù. Một thân trầm đục, gian phòng bên trong hai người lập tức liền dùng mặt đập đất. Mập mạp chết bẩm, ngươi chờ đó cho ta. 7 ngày sau, giữa trưa, Thông Thiên Vương bên tàu. Mặt mũi bầm dập Hách Lao dẫn Trần Mục đi đến Thông Thiên Hà một bên. Hai người bên cạnh là mặt xương phủ cùng đầu heo một dạng Thượng Hoan. Trần Mục nhìn lấy đối phương kia gần như xương thành một đường mắt, trong lòng liền nghĩ uống mật một dạng ngọt. Thời gian còn dài, cái này bút chướng chúng ta chậm rãi tính. Không bao lâu, một cái màu trắng bệnh dữ tợn quái vật từ Thông Thiên Hà cùng tái hiện. Quỷ thuyền. Nguyên lai là bạch xà. Trần Mục bừng tỉnh. Chiếu theo hắn lý giải, quỷ thuyền liền là trong lòng đất hắc thị, lén lút. Nguyên bản đối Hách Lao buổi trưa mang hắn đến chỗ này cảm giác nghi hoặc, lúc này lại là trái tim hiểu rõ. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 213, dị nhân. Giang thuyền dài hơn 200 thước, so với lúc trước cơi kia chiếc muốn nhỏ một nửa, nhưng mà vẫn như cũng là cái quái vật khổng lồ. Trắng nhận trụ đứng, trong suốt màn tường, phát sáng huỳnh quang tạo. Hai bên là phụ thuộc tường bên trong nhiều tầng khoang, trong đó hơn nửa đều là các chủng cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Trần Mục mặc một thân màu xám trang phục, khiêng lấy cái màu nâu bao vải, tại thuyền trên dưới khoang bên trong đi dạo. Hắn muốn cho Định Thần Hoàn tìm cái thích hợp người mua. Không thể quá nhỏ cửa hàng, cấp bách phát triển, nói không chắc liền hội không từ thủ đoạn, nghĩ muốn trưởng không, cái này đầu tài nguyên, cũng không thể quá lớn cửa hàng, thế lực cường hành, chỉ cần có người thoáng lên một chút tâm tư, dễ dàng là có thể đem hắn trang ngọn nguồn. Ngự phẩm hiên lại vừa vặn, Trần Mục đứng tại một nhà cửa hàng trước cửa, hắn dạo răng thuyền hai cái canh giờ, nhìn mấy nhà đan dược mua bán cửa hàng, cuối cùng tuyển định ngự phẩm hiên. Nó không lớn không nhỏ, không quá vừa ý Định Thần Hoàn lợi ích, cũng không quá bỏ được vì nó tiêu xài người lực vật lực đi dò xét, lại trái phải quan sát, xác định cửa hàng bên trong tạm thời không có khách. Trần Mục điều chỉnh khuôn mặt, tại lần thứ ba đi ngang qua cánh cửa lúc, đi vào ngự phẩm hiên. Lão bản là cái hơn 40 tuổi ôn hòa trung niên người, hoan nghênh, khách nhân có cái gì nhu cầu? Trần Mục mặt không biểu tình đem thân sau bao khỏa để lên quầy hàng, ra vẻ thành thạo chấn định nói, giúp ta xử lý một nhóm Định Thần Hoàn. Có thể dùng. Mặt trắng trung niên người tùy ý nói, 40 hạt một mai bạch ngọc tiền. Trần Mục mở ra bao khỏa, đẩy lên trung niên người thân trước, được. Kia người chỉ mở ra nắp bình người người, tiện tay móc ra 20 mai bạch ngọc tiền. Tùy ý không giống là thu 20 bình Định Thần Hoàn, ngược lại giống là mua 2 cân hoàng nha mễ. Liền đơn giản như vậy. Không lần lượt tra nhìn một chút, không hỏi xem đan dược lai lịch, không thử đẻ một lần giá cả. Khách nhân còn có cái gì nhu cầu? Trung niên người vẫn ý như cũ sắc mặt ôn hòa. Không có. Trần Mục khẽ gật đầu ra hiệu, xoay người rời đi. Thẳng đến cách xa ngự phẩm hiên, Trần Mục mới một mặt cười khổ lấy lại tinh thần. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí, không có nghĩ đến nhân gia căn bản liền chướng mắt Định Thần Hoàn. Đến cùng chỉ là phàm tục đan hoàn. Trần Mục bừng tỉnh. Cùng tịch cốc đan, ngưng thần đan cái này chủng cần đặc thù tinh luyện pháp quyết đan dược so sánh, chung quy không tại cùng một cấp bậc. Chướng mắt mới tốt. Trần Mục trái tim vung lòng một hơi. Giang thuyền bán ra đan dược sự tình, cái này không liền thành nha. Thậm chí so trong lòng đất thị còn muốn an toàn nhanh gọn. Kia, nhiều bán một chút. Trần Mục nghĩ lắc đầu phủ định. Thuyền bên trong cuối tháng cập bờ một lần, mỗi lần ra tay 20 bình Định Thần Hoàn liền vừa tốt. Tế thủy trường lưu, ổn thỏa một điểm. Thành công bán đi Định Thần Hoàn, cũng tin tưởng cái này là một đầu an toàn con đường, Trần Mục cái này mới có tâm tư tại thuyền đi dạo xem. Tiến mấy nhà quán trà tử quán, Trần Mục không khỏi dâng lên lần thứ nhất tại Bạch Xà toa tiêu phí lúc cảm nhận, đắt. Mà cái này chiếc giang thuyền bên trên vật giá cả, càng là đắt hắn tê cả da đầu. Thanh toán thủ đoạn, lại hơn nửa đều muốn dùng bạch ngọc tiền. Chỉ là Hồng tụ phường nhập chẳng khoán, liền dám muốn một mai bạch ngọc tiền. Tương đương tại hạ viện đệ tử nửa tháng tiền công. Nói là có cái gì cỡ lớn dị nhân ca múa biểu diễn, là chưa từng thấy qua thuyền tân bản. Còn có thiên hà thủy phủ cùng khoản mỹ thực, tuyệt đối có thể để cho người ta lưu luyến quên về. Ta liền không tin. Trần Mục một mặt không phục. Ta Xuân Phong lâu làm cơm tiểu vương tử, cái gì biểu diễn chưa có xem, cái gì mỹ thực chưa ăn qua. Cái này là hư giả tuyên truyền, nhất thiết phải đi phê phán. Một mai bạch ngọc tiền, không được lại bán một bình Định Thần Hoàn. Ta cái này hoàn toàn là vì vạch trần gian thương bộ mặt thật, tuyệt đối không phải nghĩ nhìn cái gì dị nhân biểu diễn. Ba ngày sau, núi thấp phía sau khe núi. Điều. Một khối dưa hấu tảng đá lớn hào hào nằm, không trêu ai không chọc ai, liền bị đánh cái lỗ. Còn chưa kịp phản kháng, liền biến thành một cái mặt rỗ. Nơi xa cự thạch bên trên, Trần Mục ngồi xếp bằng, lòng bàn tay phải hướng lên, đắp lên đầu gối. Một hạt to bằng hạt lạc đen đỏ viên đạn, tại trong lòng bàn tay phía trên lúc gần lúc hiện. Trần Mục hai mắt vô thần khóa chặt nơi xa vô tội hòn đá, dùng 2 giây một phát tần suất, không ngừng thúc giục hàm sa thuật viên đạn. Mặc dù đã từ giang thuyền trở về 3 ngày, nhưng mà hắn lại vẫn ý như cũ không thể quên Hồng tụ phường gặp. Kiếm cơm các tiểu tỷ tỷ tựa hồ càng nhiệt tình. Nhưng các nàng vẫn vô pháp đột phá Trần Mục phòng tuyến, chỉ cần hắn không nghĩ, liền tuyệt đối không có người có thể lấy cơm của hắn. Về sau liền làm mỹ thực, các chủng thông thiên hà bên trong dị thú ăn thịt, để hắn mở rộng tầm mắt. Nhất làm cho hắn để ý chỉ có tại dị nhân biểu diễn. Mọc cánh, mang lân phiến, lông xù lỗ thai, hỏa hứng mắt. Điềm đạm đáng yêu, yêu đốt nhiệt hỏa. Trần Mục xem xét tỉ mỉ, nghiêm túc phê phán. Đáng tiếc hắn có chút nhận biết chứng ngại, hoàn toàn không cách nào phân biệt có phải hay không xinh đẹp, nhưng mà hắn còn là biểu thị nhận chấn động mạnh. Cái này gian thương thật là hảo thủ đoạn. Trần Mục thật sâu bội phục. Bất quá, dị nhân cái này liền gọi là đặc thù huyết mạch sao? Nhìn lấy có thể không quá giống người, ừm, tối thiểu không thuần. Nghe nói là có thể giao phó đặc thù huyết mạch đan hoàn. Mở mang hiểu biết ta. Trần Mục cảm thán, Hách Lao nói đúng, luôn vùi tại chỗ này trồng trọt, tin tức bế tắc, xác thực dễ dàng cùng thế giới tách rời. Trần Mục lắc đầu, nhìn đến cái này Hồng tụ phường, còn phải nhiều đi mấy lần. Không phải vì nhìn cái gì biểu diễn, ngược lại ta cũng không biết có đẹp hay không. Đơn thuần liền vì sưu tập tin tức, mở rộng tầm mắt. Cái này một mai bạch ngọc tiền, phải xài. Nghĩ lấy hơn 10 ngày sau liền có thể lại gặp thuyền tân biểu diễn. Không phải, là Vân Châu tu hành giới đầu đề, tâm lý liền không nhịn được kích động. Sau đó từng hạt hoàng đậu đen đỏ đậm đan hoàn ở lòng bàn tay tiếp liên phù hiện. Tinh tinh tinh. Một liên tục sắc bén kêu to vang lên. Kia khối vô tội dưa hấu tảng đá lớn, cuối cùng vẫn là đầy tâm không cam lòng biến thành bài phiến. Thiến giai à nha. Trần Mục nhìn lấy lòng bàn tay niệm động tức ra hoàng đậu đen đỏ đậm đan hoàn. Hàm sa thuật 30.000 tứ giai. Tốc độ càng nhanh, phát động thời gian càng ngắn, rốt cuộc giống một chút bộ dạng. Trần Mục vui mừng. Hắn vừa muốn tiếp tục khảo thí hoàn toàn mới hàm sa thuật. Nâng tay lên lại đột ngột đình chỉ. Đó là ai? Ngũ quỷ âm hồn thị giác bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại chính mình nhà Hoàng Nha Mễ ruộng bên cạnh. Đối phương ngừng chân nhìn nhìn thổ địa rối bù ruộng đồng, về sau liền thẳng đến hắn sân nhỏ mà tới. đến tìm ta sao? Trần nhíu mày, hắn hoàn toàn không nhận thức hai người. Được rồi, trước tránh một chút đi. Nhanh chóng thu thập xong núi thấp bừa bộn mặt đất, đem một cái ngũ quỷ thả tại núi thấp đỉnh trong rừng cây giám thị. Sau đó Trần Mục liền tiến vào sơn ấu trong lòng đất không gian. Ba ngày sau, xuyên qua ngũ quỷ thị giác, Trần bất đắc dĩ nhìn lấy ngay tại hướng đỉnh núi bỏ hai đạo nhân ảnh. Đây đã là đối phương lần thứ ba đến núi thấp sân nhỏ bãi phòng. Nếu là hắn lại tiếp tục trốn tránh, liền nên dẫn tới hai người hoài nghi. Một cái mỗi năm trạch nhà người, thế nào khả năng mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, rõ ràng là tại trốn tránh bọn hắn a. Vạn nhất dẫn tới hai người trong bóng tối nhìn trộm. Trần Mục suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến phiền phức. Ngược lại muốn nhìn cái này hai người náo cái gì tiêu thân. Chương 214, tự chúc hội. Quấy rầy Trần Tiểu Ca thanh tịnh, Trương Mỗ thực tại rất băn khoăn. Trương Đầu Ngạn một mặt ôn hòa tiếu dung. Không quấy rầy, không quấy rầy. Trần Mục vào đầu, mặt đầy cười. Tiểu Ca có chỗ không biết, ta có thể là cùng ngươi cùng một nhóm hạ viện đệ tử. Thật sao? Trần Mục mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, mắt bên trong lộ ra một tia tán đồng. Trương Đầu Ngạn cười càng phát hiền lành, về sau liền lời nói khôi hài bắt đầu giảng thuật hắn vừa tới chỗ này lúc đó nháo chuyện cười. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền nhanh chóng rút ngắn hai người quan hệ. Một trận do cạn đến sâu nói chuyện về sau, tự nhiên mà thành cảm thán, chúng ta những này tân đệ tử, sinh hoạt lấy thực khốn khó. Không có tiền công, không có đan dược, không có bí pháp, còn muốn bị đệ tử cũ ước hiếp lừa. Trương Đầu Ngạn thần sắc thương cảm nghĩ muốn luyện thành cảm ứng, nhất định thời gian lâu dài, khó càng thêm khó. Trần Mục quét mắt nhanh muốn soát qua 1/5 bách thí linh quan thuật, lại nhìn chất đầy một cái tủ gỗ tử định thần hoàn. Sau cùng nhìn ngũ quỷ túi bên trong nằm lấy gần 200 mai bạch ngọc tiền. Lập tức mặt đầy chật vật phụ họa cảm thán, sắc thực khó. Vì lẽ đó, ta cố ý tổ kiến tử chúc hội, liền là muốn để chúng ta những này tân đệ tử ôm đoàn lấy ấm, cùng vượt tại khó. Gần nhất đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nhiều phương tranh thủ, rốt cuộc lấy đến giai đoạn tính tiến triển. Trương Đầu Ngạn như chút được gánh nặng một dạng cảm thán. Định Thần Hoàn biết rõ a. Trương Đầu Ngạn mặt bên trên mang lấy một tia khó hiểu tiêu dung. Nghe Trang Phục Tiên Sinh nói qua, có thể tĩnh tâm định thần, tăng tốc thần phách hợp nhất. Trần Mục hồi đáp, ta không những biết rõ, ta còn biết làm. Thật, giả, nửa thật nửa giả, ta đều biết làm. Nào chỉ là thần phách hợp nhất, thượng viện đạo tràng bên trong đều mỗi năm thiếu lấy Định Thần Hoàn. Điều này nói rõ hắn tại phụ trợ cảm ứng phương diện tu luyện, vẫn ý như cũ có không tầm thường biểu hiện. Trương Đầu Ngạn tốt một trận tán dương. Trần Xích lại gần nhỏ giọng thần bí nói, mà chúng ta tử chúc hội đã dùng món tiền khổng lồ mua xuống phối phương, hoàn toàn có thể dùng tự phục vụ chế làm định thần hoàn. Trần Mục, sẽ không là ta nghĩ kia phần phối phương a? Bách Thảo các một mai bạch ngọc chỉ cho 30 hạt, mà tử chúc hội thành viên, một mai bạch ngọc liền có thể cầm tới 35 hạt. Trương Đầu Ngạn nữa ngược ngẩng đầu, đến đi, gia nhập chúng ta đi. Chỉ cần chúng ta bắt tay cùng làm, liền nhất định có thể làm lớn mạnh. Trương Đầu Ngạn một mặt rõ ràng. Trần Mục, thượng hoàn kia phần phối phương, còn làm lớn mạnh. Điên a. Cái này liền là chúng ta tử chúc hội bí chế định thần hoàn. Trương Đầu Ngạn giao cho Trần Mục một cái to bằng nắm đấm bình sứ lớn, cho ngươi một bình 35 hạt bản thử nghiệm. Trương Đầu Ngạn vung tay lên, trước dùng sau gửi, không tốt không muốn tiền. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo lấy phát triển, càng nhiều phúc lợi còn tại đằng sau. Trương Đầu Ngạn lời thề son sắt nói. Sau đó liền nóng bỏng nhìn lấy Trần Mục, tràn đầy mong đợi chờ hắn cho ra đáp án. Trần Mục vào đầu cười ngây ngô, đem đan dược đẩy trở về, ta không có bản lĩnh gì, không thể cho các ngươi thêm phiền phức. Trương Đầu Ngạn mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối, lại một mặt thoải mái cười nói, không sao, đan dược ngươi trước dùng. Chờ qua đoạn thời gian, tử chúc hội đi tới quỹ đạo, đánh ra thanh danh. Ngươi tỉ mỉ hiểu rõ phía sau, lại đến xem. Trương Đầu Ngạn một mặt thành khẩn kiên nghị, chợt đứng dậy chắp tay cáo tử. Trước khi đi, hắn mặt đầy nghiêm nghị nhìn lấy Trần Mục, Trần Tiểu Ca, cùng là tân đệ tử, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn. Như là có cái gì phiền phức, đại có thể đến tân xỉu khu tử chúc hội. Cả cái tử chúc hội đều sẽ là ngươi núi dựa. Núi thấp sân nhỏ cánh cửa. Nhìn lấy hai cái nhanh chóng biến mất bóng người, Trần Mục lông mày không khỏi hơi nhíu. Chỗ nào đều có giang hồ. Cho dù hắn cắm đầu làm ruộng, cũng biết rõ hạ viện tồn tại không ít tương tự xa đoàn. Tử chúc hội bất quá là một cái trong số đó, mà hắn tân tấn đệ tử thân phận, đúng lúc phù hợp vào hội điều kiện. Trần Mục mở ra bình sứ, nhẹ nhàng vỗ miệng bình mùi thuốc, tỉ mỉ phân biệt, thuốc thật, còn rất bỏ tiền vốn. Dù ngươi vào cuộc thủ đoạn thôi. Trần Mục bĩu môi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ nghĩ an tâm tu luyện. Trần Mục không muốn cùng bất kỳ cái gì tổ chức xã đoàn dính dáng. Cái này vị trương hội trưởng ngược lại là rất sáng suốt, không có quá nhiều dây dưa. Cái này trùng thái độ còn là có giá trị khẳng định. Trốn tránh bọn hắn mấy lần, để bọn hắn biết rõ ta thái độ, sự tình cũng liền đi qua. Đi tới hạ viện Tân Sửu khu đường bên trên, Trương Đầu Ngạn khoan thai quan sát ven đường phong cảnh. Thân sau hôi y ăn mặc gọn gàng mặt thẹo hán tử lại nhịn không được phàn nàn, "Lão đại, cái này tiểu tử có chút không biết cân nhắc a. Muốn không ta đi cho hắn một chút giáo huấn?" Mặt thẹo Đinh Ngũ tràn đầy khó chịu. Trương Đầu Ngạn vung tay, "Lão Ngũ, cái này vị là tân đệ tử, thiên nhiên liền đứng chúng ta bên này. Không thể dùng đối phó đệ tử cũ thủ đoạn, phải học được thật tâm đối đãi, hiểu được đổi vị suy nghĩ." Trương Đầu Ngạn thở dài, "Ngươi cũng biết rõ rất nhiều tân đệ tử bị khi dễ có nhiều thảm. Chúng ta muốn đoàn kết mỗi một phần lực lượng. Cái này vị Trần Tiểu Ca là chúng ta cùng thời kỳ, kia liền là tử chúc hội tiềm ẩn một thành viên, chỉ cần dùng thành ý đối đãi, cuối cùng cũng có thành vì chính mình người kia một ngày. Cho dù hắn không gia nhập, chúng ta cũng muốn cân nhắc hội bên trong thành viên. Như là bạc đãi Trần Tiểu Ca, hiện có hội viên khó tránh khỏi tâm có oán trách. Chúng ta đối tân đệ tử thái độ thành khẩn, đối xử như nhau, cái này dạng mới có thể tăng thêm hội viên lực hướng tâm, cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều thành viên mới. Thật phiền phức." Đinh Ngũ một mặt không để ý vào đầu, "Ta nghe lão đại liền tốt. Ngươi a?" Trương Đầu Ngạn cười khẽ. 10 mét bên ngoài, bị âm hồn bao phủ ẩn hình Trần Mục tay phải chậm rãi nắm tay, đem tung bay tại lòng bàn tay hàm sa thuật viên đạn chiêu diệt. Cái này Trương Đầu Ngạn rất lợi hại a, suy nghĩ rõ ràng. Trần Mục nói, không quản là vì hấp dẫn tân hội viên, còn là làm cho lão hội viên nhìn. Trong thời gian ngắn, chính mình đều sẽ không có phiền phức. Cái này liền rất tốt, có thể để hắn an tâm làm ruộng tu luyện, như là tử trúc hội đứng vững gót chân. Nói không chắc còn có thể hợp tác một chút. Trần Mục trái tim khẽ động. Để định thần hoàn nhiều cái đường dây tiêu thụ cũng rất tốt nha. Ừm, tiếp tục có thể dùng khảo sát khảo sát. Trần Mục lại nhìn mắt hai người bóng lưng, liền để Ngũ Quỷ nâng lấy hắn chậm rãi rời đi. Phần hôm nay kinh nghiệm còn không có soát xong. Tân Sửu khu tử trúc hội, kia vị Trần tiểu ca là chồng chọn hảo thủ. Vừa trở về Trương Đầu Ngạn nghĩ đến kia phiến không có dại cánh đồng, là rất không sai. Đinh Ngũ suy nghĩ một chút nói, năm nay có trùng thai, hắn vẫn có thể giao đủ tiền thuê, kỹ thuật so trước mấy đời đệ tử còn lợi hại hơn. Nhân tài a. Trương Đầu Ngạn cảm thán. Nghe nói canh dần khu có một nhóm đời trước đệ tử, ưa thích vơ vét làm ruộng hảo thủ, uy hiếp để giúp bọn hắn làm ruộng. Trương Bôi Bờ quay đầu hỏi, là có kia một đám người? Đinh Ngũ không rõ. Kia liền bán bọn hắn một phần tình báo, nói cho bọn hắn Tân Mậu khu có cái nhân tài sở trường làm ruộng, bọn hắn khẳng định sẽ thích. Trương Đầu Ngạn híp mắt nói, trước để cái này vị Trần Tiểu Ca cảm thụ một chút thế đạo gian nan. Trương Đầu Ngạn nhìn Đinh Ngũ một mắt, sau đó, minh bạch. Đinh Ngũ lập tức nhếch miệng lặng lẽ cười. Chương 215, gặp mặt. Kê Lung Đạo Hạ Viện, canh dần khu biên giới chỗ. Đinh Ngũ một mình một người, sớm đi đến một chỗ ven đường lương đỉnh. Lương đỉnh màu xám mộc chế trụ đứng chèo chống, đỉnh chóp bao trùm ngói xanh, mặt đất thạch bản trải liền. Hàng năm Kê Lung Đạo Hạ Viện đều sẽ an bài khố phòng đệ tử đến đây, thu lấy canh dần khu tiền thuê. Lương đỉnh bên cạnh trên mặt cỏ, loáng thoáng có thể thấy một hai gốc cao cỡ nửa người sinh trưởng không tốt hoàng nha mễ. Không bao lâu, một cái thân cao 2 mét, làn da ngăm đen, cơ thịt kết thân ảnh giống như chậm nhưng thực ra nhanh đi tới. Đập vào mặt mà đến áp bách cảm giác, để Đinh Ngũ trái tim siết chặt. Có phải là Trịnh sư huynh? Đinh Ngũ liền gấp chắp tay hành lễ. Tráng hán Trịnh sư huynh hờ hững nhìn lấy Đinh Ngũ không nói lời nói. Đinh Ngũ bị nhìn tê cả da đầu. Vũ Sơn thân huynh đệ lão nhị gọi là Trịnh Cẩm, là cái chính cống tu luyện của nhân, mà tính tình táo bạo, một lời không hợp liền động thủ. Như không phải hạ viện quy củ để lấy, sợ hai tuần tra viện truy trách nhiệm, không biết muốn nhiều ít người chết trong tay hắn. Dù là như đây, vẫn ý như cũng nghe nói không ít đệ tử mất tích cùng hắn có liên quan. Ta tay bên trong có cái tin tức, là một vị tân tấn đệ tử, hắn đặc biệt sở trường trồng trọt hoàng nha mễ. Đinh Ngũ liền vội nói ra mục đích chuyến đi này. Năm nay trùng thai tàn phá bờ bãi, đối phương ruộng đồng cũng bị hư hao, lại vẫn ý như cũ giao đủ tiền thuê, đủ để thấy kỳ kỹ thuật tinh xảo. Ta cần không nhiều, chỉ cần 10 mai bạch ngọc tiền. Đinh Ngũ mỉm cười mở miệng. Vũ Sơn thân huynh đệ mỗi năm thu nạp các chủng trồng trọt hảo thủ, bóc lột sức lao động, kiếm lấy bạch ngọc tiền. Biết rõ Trần Mục tin tức, còn là không có thế lực tân tấn đệ tử, khẳng định hội ra tay. Đến lúc đó, hắn chính nghĩ lấy đến lúc như thế nào xử lý, lại phát hiện Trịnh Cẩm không nói một lời, liền bình tĩnh như vậy nhìn lấy hắn không nói lời nói. Mười mai bạch ngọc tiền không đắt ta. Đinh Ngũ không khỏi vào đầu. Vũ Sơn thân huynh đệ uy hiếp người khác giúp đỡ trồng trọt, từng cái giàu đến chảy mỡ. Hàng năm đều có thể có 2-3 người đi tới đạo tràng tu. Theo lý thuyết, hẳn là không kém cái này 10 mai bạch ngọc tiền a. Đinh Ngũ nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, chần chờ giây phút quyết đoán nói, 5 mai bạch ngọc tiền cũng được. Lúc này hẳn là có thể đem tin tức tiến ra ngoài. Trịnh Cẩm vẫn ý như cũng nhìn lấy Đinh Ngũ không nói một lời. Đinh Ngũ bất đắc dĩ. Quả nhiên, càng có tiền người càng keo kiệt. Được rồi, miễn phí nói cho sư huynh tốt. Ngược lại có tiền hay không không trọng yếu, hắn chỉ cần đem tin tức nói cho đối phương biết liền tốt. Một mực bình tĩnh Trịnh Cẩm rốt cuộc có động tác. Hắn đón lấy Đinh Ngũ đầy mặt tiểu dung, hơi hơi nhếch miệng, chợt phần bụng đống nhiên phát lực. Hai. Đinh Ngũ. Kia người gọi Trần Mục, tại Tân Mộ khu, hy vọng đối Trịnh sư huynh có trợ giúp. Giang con nửa ngày, Đinh Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói ra tin tức, xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi, hắn sợ nhịn không được muốn động thủ. Dưới lương đỉnh, tỉ mỉ nhìn lấy trán nổi gân xanh, nổi giận đùng đùng rời đi Đinh Ngũ. Thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất tại đạo đường tận đầu. Trịnh Cẩm bĩu hắn thân hình giống như quả cầu da xì hơi một dạng thu nhỏ, rất nhanh liền biến đến cùng Đinh Ngũ không khác nhau chút nào. Mặt bên trên cơ thịt điều chỉnh biến hóa, ngoại trừ mặt bên trên không có vết sẹo, gần như liền là Đinh Ngũ phiên bản. Không gấp, Trần Mục nhịn lấy đuổi theo chơi chết cái này vương bắt đạn xúc động. Tử trúc hội quả nhiên không phải đồ tốt. May mắn ta tối hôm qua đi tử trúc hội, nếu không bị người âm đều không biết rõ. Trần Mục hừ lạnh, tiếp lấy khói đen lan lột, hắn nhanh chóng móc ra mềm nửa cây, sắc màu hướng mặt bên trên bôi lên. Nếu không phải sợ bị tuần tra viện truy xét đến, tối hôm qua liền ra tay chơi chết hai người các ngươi. Tại dịch hình thuật phụ trợ dưới, hắn má phải rất nhanh liền có thêm một cái giống như lúc vết sẹo, có thể làm tử trúc hội cùng Vũ Sơn thất huynh đệ phát sinh xung đột. Chết một hai người liền lại quá bình thường. Sau nửa canh giờ, một cái thân cao 2 mét, cơ thịt kết, thiết tháp một dạng hán tử đi đến dưới lương đỉnh. Đối phương đầu tóc tùy ý rối tung tại phía sau, hai mắt sắc bén, giống như dã thú. Nhìn đến Trần Mục phía sau, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lộ ra trắng đậm tinh miệng răng. Ô, một cái túi vạch phá không khí, cực tốc bay đến Trần Mục trước mắt. Ba. Trần Mục tay phải nhấc lên, chỉ cảm thấy tay phải bị một cỗ cự lực đột nhiên xung kích. Túi không chịu nổi va chạm, vỡ vụn liên miên, từng mai bạch ngọc tiền lập tức bốn phía sụp đổ. Không quản ngươi cái kia cầu thí tin tức là cái gì, ta đều mua, cầm lấy tiền cút đi. Trở về nói cho các ngươi lão đại, chúng ta Vũ Sơn thất huynh đệ muốn gặp hắn. Trịnh Cẩm nói. Trần Mục nói dị liếc mắt đất bên trên bạch ngọc tiền, cái này một cái túi ít nói cũng muốn 50 mai. Sự tình, tựa hồ ra biến hóa. Có thể nói cho ta vì cái gì sao? Trần Mục bình tĩnh tìm hiểu. A, cũng không có gì. Trịnh Cẩm không để ý nói, chúng ta nhìn chúng tử chúc hội. Bên trong những kia tân tấn đệ tử nhàn lấy cũng là nhàn, đến cho chúng ta trồng trọt tốt. Trần Mục không khỏi hít mắt, Tử Trúc hội cái này là bị để mắt tới a. Nếu là chúng ta không đồng ý đâu? Trần Mục hỏi. Vì cái gì không đồng ý? Trịnh Cầm một mặt không hiểu nhìn lấy Trần Mục. Các ngươi tổ kiến Tử Trúc hội, không liền là muốn kiếm tiền? Đem người giao cho chúng ta, hàng năm thu tiền thuê cầm cấu trừ, chuyên tâm tu luyện không tốt sao? Trần Mục không khỏi im lặng. Đúng vậy a, vì cái gì hội không đồng ý? Đến Vây Lung Đạo Hạ viện liền là vì tu luyện. Như Vũ Sơn thân huynh đệ cấp cho đầy đủ thù lao, có thể để Trương Đồ Ngạn an tâm tu luyện, hắn thế nào sẽ không đồng ý? Có thể một ngày đồng ý, liền đại biểu vô số phổ thông tầng thấp nhất nhân viên muốn bị nô dịch. Cái này trong đó rất khả năng liền hội bao gồm chính mình. Một cổ bi vẫn không khỏi từ trái tim dâng lên. Bình an vô sự chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì luôn nghĩ thiệt người lại mình? Chính mình thành thành thật thật chế dược làm ruộng, an an ổn ổn trạch nhà tu luyện, kết quả vẫn là bị người tìm phiền phức. Hắn không khỏi chúng nhưng, cái này thế đạo a? Miệng. Một đạo sắc bén kêu to đột ngột vang lên. Nhỏ bé đen đỏ tia sáng đâm rách không khí, đông nhiên đi đến Trịnh Cẩm trên trán. Một giọt máu bắn tung tóe. Trịnh Cẩm thu về trùng điệp tại trên trán đen nhánh hai tay. Dù hắn cực tốc bao trùm phách lực, nơi lòng bàn tay vẫn y như cũ xuất hiện một cái máu thịt be bét xuyên thấu vết thương. Chỗ trán một cái lõm xuống sâu có thể thấy được xương cốt. Từng tia huyết dịch từ chỗ lõm xuống chảy ra, hội tụ, theo lấy mũi một bên trở xuống. Thật đau nhức a. Trịnh Cẩm nhìn lấy Trần Mục, khóe miệng không khỏi hướng sau kéo, lộ ra một hàng lóe hàn quang tinh mịn răng. Đã rất lâu không ai dám chủ động ra tay với ta. Hàm Sa bí thuật, luyện đến rất tốt a. La sát. Trịnh Cẩm thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cơ hồ là thuần di, liền xuất hiện tại Trần Mục thân trước giữa không trung. Tay phải hắn thành trảo giơ lên thật cao, đen nhánh phách lực mãnh liệt hội tụ, bao phủ, biến hình. Khoảnh khắc ở giữa liền hóa thành một cái to bằng đầu người, năm ngón tay giữ thật quái. Trịnh Cẩm hở ra miệng lớn, hai mắt tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Trần Mục. Liền tựa như từ trên trời giáng xuống ứng tốt, chăm chú nhìn bị dọa ngốc thỏ tử. Ha. Sau một khắc, khói đen bỗng nhiên tại giữa không trung tái hiện, tựa như mãng xà vùng đuôi, hướng lấy Trịnh Cẩm đập xuống giữa đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trịnh Cẩm thật giống như bị một đầu roi rút trúng, ầm vang đập hướng lương đỉnh mặt đất. Thạch bản vỡ vụn, bùn đất vẩy ra, Trịnh Cẩm cả cái người cũng không khỏi rơi vào mặt đất. Hắn chừng lấy Trần Mục thân trước lượn lờ khói đen, mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Hoa. Một tiếng sắc bén vang lên bỗng nhiên dâng lên. Phốc. Trịnh Cẩm cái trán lõm xuống lập tức phá vỡ một cái lỗ thủng. Hắn không nói tiếng nào, nháy mắt liền ngã xuống đất. Trần Mục hờ hững quét nhìn đối phương một mắt, tỉ mỉ xác nhận Trịnh Cẩm mất mạng. Không nghĩ để ta qua an ổn sinh hoạt thời gian. Kia các ngươi liền trước náo nhiệt lên đi. Tiếp lấy khói đen lan lộn, nhanh chóng nhặt chiến lợi phẩm. Sau đó thân ảnh một lóe, nhanh chóng biến mất. Chương 216, hỗn loạn. Ban đêm, Tân Sửu khu Tử Trúc hội. Vũ Sơn thân huynh đệ ngạo mạn như vậy. Trương Đầu Ngạn cho mày, phi thường ngạo mạn. Đinh Ngũ vẫn ý như cũ nổi giận đùng đùng. Phái người sưu tập bọn hắn tin tức. Trương Đầu Ngạn nghĩ bình tĩnh nói, đặc biệt là bị bọn hắn khống chế những kia hạ viện đệ tử tư liệu. Lão đại, muốn trị bọn hắn. Đinh Ngũ hưng phấn nói, ngươi làm qua bọn hắn sao? Trương Đầu Ngạn thản nhiên nói. Hồi tưởng Trịnh Cẩm bĩu hắn khí thế, Đinh Ngũ sắc mặt khó coi lắc đầu. Xem bọn hắn có cái gì cửu ra, trước để bọn hắn bận rộn. Trương Đầu Ngạn bình tĩnh nói, chúng ta cần thời gian tích xúc thực lực. Trương Đầu Ngạn liếc qua Đinh Ngũ, có đầy đủ thực lực mới có thể đem bọn hắn nhổ tận gốc. Minh bạch. Đinh Ngũ khỏe miệng nhếch lên, chỉ cần cái này bảy người lên lão đại danh sách liền tốt, sớm muộn đều có thể đem cái này bảy người chỉnh ngã. Hai người chính trò chuyện như thế nào để Tử Trúc hội thực hiện lợi nhuận. Một cái hôi y ăn mặc gọn gàng hán tử vọt vào chính sảnh. Lão đại, Vũ Sơn thất huynh đệ Trịnh Cẩm chết rồi. Nói là Đinh Ngũ ca đánh chết. Kia một bên phái người đến đưa tin, muốn cùng lão đại gặp mặt đòi một lời giải thích. Đinh Ngũ đống nhiên một kinh, không khả năng. Trương Đầu Ngạn lại biến sắc. Đinh Ngũ bị người âm, là vì đối phó Tử Trúc hội, còn là Vũ Sơn thất huynh đệ. Đầu óc gấp chuyển, Trương Đầu Ngạn nhanh chóng chấn định, đừng hốt hoảng. Bọn hắn đã muốn gặp mặt lấy thuyết pháp, vậy nói rõ còn có lượn vòng chỗ trống. Cái này nói, chính hắn cũng buông lỏng một hơi. Đối phương cũng tại hoài nghi cái này là cả bẫy. Để bọn hắn xác định thời gian địa điểm, ta nhất định đến nơi hẹn. Trương Đầu Ngạn vung tay đuổi đi người tới. Lão đại. Đinh Ngũ một mặt lo lắng. Không gấp. Trương Đầu Ngạn lại như có điều suy nghĩ, cái này chưa chắc liền là chuyện xấu. Bọn hắn không có vội vã trả thù, chúng ta cũng xác thực chưa làm qua cái này sự tình. Gặp mặt không chỉ có thể không có sự tình, ngược lại có khả năng sẽ trở thành chúng ta hợp tác khế cơ. Trương Đầu Ngạn tỉ mỉ gõ rũa, một đạo linh quang đột nhiên tại trái tim lướt qua. Bọn hắn là nhìn chúng Tử Trúc hội thành viên a. Vừa mới còn nghĩ thế nào để Tử Trúc hội lợi nhuận, cái này không liền tới rồi sao? Lão đại là nói, chúng ta cũng giống Vũ Sơn thất huynh đệ kia dạng làm. Đinh Ngũ nhỏ giọng nói, "Không, chúng ta trực tiếp đem người cho thuê Vũ Sơn thất huynh đệ, làm lấy thu tiền chẳng phải là càng tốt hơn?" Trương Đầu Ngạn khẽ miệng một siêu. Bên dưới những kia người sẽ đồng ý. Đinh Ngũ khó hiểu, để Vũ Sơn thất huynh đệ ra mặt uy hiếp, chúng ta lại ra mặt tượng trưng tranh thủ một chút lợi ích. Trên thực tế bất quá là cùng Vũ Sơn thất huynh đệ hợp lực diễn một trận kịch. Một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, để những này người hướng đông, bọn hắn liền không thể hướng tây. Đinh Ngũ lập tức đại hỉ, "Lão đại anh." Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Đinh Ngũ mặt bên trên tiếu dung nháy mắt đỉnh trệ ngưng kết. Mi tâm đột ngột xuất hiện một cái lỗ tròn. Đỏ trắng lập tức phun Trương Đầu Ngạn một mặt. Trương Đầu Ngạn bản năng ấn tại bên hông, cực tốc niệm lối ra trầm thấp chúng nôn. Nửa trong suốt trắng lóng ánh quang cháo bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Gần như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một hạt hoàng đậu đen đỏ đậm viên đạn liền hiện lên ở quang cháo trước. Ầm. Giống như gậy gỗ vỗ lên mặt nước nột ngạt thanh âm vang lên. Quang cháo lập tức nổi lên một chuỗi gợn sóng. Nhìn lấy gần ngay trước mắt vỡ nát viên đạn, Trương Đầu Ngạn hung hăng buông lỏng một hơi, liền kém một chút mà a. Hắn lúc này sắc mặt khó coi, hai mắt bốn phía quét nhìn, lại cũng chưa phát hiện có người xuất hiện. Trương Đồ Ngạn khôi phục trấn định. Bằng hữu, có thể hay không hiện thân gặp mặt, có cái gì mâu thuẫn chúng ta trước mặt nói. Ầm. Hồi đáp hắn là lại một hạt đen đỏ viên đạn. Tìm tới. Gần như trong nháy mắt, Trương Đồ Ngạn bàn tay vung lên, một đoàn phách lực đống nhiên bay ra, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một trương đen nhánh đại võng, đột nhiên bắn ra hướng cửa sổ một bên. Tiếp lấy tựa như bạch tuộc xúc vua, nhanh chóng bao trùm một phiến khu vực, hung hăng co rút lại thành tròn. Ông. Từng đoàn trường xà khói đen tái hiện, tại lưới đen phía dưới không ngừng xoáy chuyển. Đem vật sống một dạng không ngừng buộc chặt lưới đen, chống thành một cái 3 mét đường kính tia mạng đoàn. Chân một thân ảnh, tại trong khói đen như ẩn như hiện. Ngươi là người nào? Trương Đồ Ngạn vững chắc linh quang, thần sắc trấn định. Ầm. Một hạt đánh lại lần nữa đánh vào linh quang trước. A. Nhìn đến ngươi không nhận thức linh quang phủ. Trương Đồ Ngạn cười khẽ, trừ phi ngươi có cảm ứng giai đoạn thủ đoạn, không thì đừng nghĩ đánh phá cái này tầng quan đoàn. Cùng hắn uổng phí sức lực, không bằng cùng ta nói một chút. Nếu có thể hóa thủ thành bạn, nói không chắc chúng ta còn có thể uống rượu trò chuyện. Trương Đồ Ngạn nói không ngừng, tay phải năm ngón tay lại manh nhiên uốn lượn thành. Bao phủ Trần Mục Tơ đen lưới bỗng nhiên phát lực, từ 3 mét đường kính, bỗng nhiên ép thành 2 thước rưỡi. Trương Đồ Ngạn nhếch miệng lên, hiện tại, chúng ta có phải hay không có thể nói một chút. Vừa dứt lời, tay phải lại hung hăng nắm tay. Tơ lưới cầu lập tức biến thành 2 mét đường kính, khói đen lập tức bị áp xúc thành cực hạn. Trần Mục địa phương nhìn mắt bị màu đen tơ lưới cắt đứt thành toái phiến sàn nhà, lại ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc màu đen hình lưới tuyến. Trái tim vậy mà không có một chút sợ hãi cảm xúc, thậm chí cảm thấy trước mắt ngọc trùng bí thuật tổ thành tiêu mạng, liền giống là giấy. Tuyệt sẽ không đối hắn tạo thành bất kỳ cái gì thương. Hắn dò xét tay bắt hướng đỉnh đầu tiêu mạng. Một cổ cắt đứt kéo chặt cảm giác truyền đến, lại không có chút nào cảm giác đau. Bàn tay hắn biểu hiện, thậm chí đều không có một chút phách lực tái hiện. Vũ khí liều, tựa như căng cứng dây thường bị đứt đoạn. Trần Mục hai tay bắt lấy tờ lưới, dễ dàng liền đem nó xé thành hai nửa. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại trắng trẻo bàn tay, một quét tơ bạc tại dưới da như ẩn như hiện. Đây mới là linh giáp thuật chân thực biểu hiện. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, dung vào thân thể vân phòng luyện hình thuật phách lực cũng không phải biến mất, mà là đối hắn thân thể tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Vẹn vẹn là làn da phòng ngự, liền đã vượt qua ngọc trùng bí thuật cực hạn. Lại có người có thể tay không xé nát ngũ âm hắc sát mệnh. Trốn. Trương Đồ Ngạn con ngươi bỗng nhiên co lại, lập tức hướng bên cạnh cửa sổ chạy trốn. Có thể hắn vừa nhấc chân, phanh phanh phanh, một chuỗi hàm sa viên đạn giọt mưa một dạng đánh tới. Hộ thân linh quang lập tức bị đánh liền trận trận. Trương Đồ Ngạn bản thân cũng bị to lớn xung kích lực chấn liên tiếp lui về phía sau. Nhất làm cho hắn kinh hãi là, theo lấy viên đạn xung kích phá toái, linh quang đoàn lại nổi lên nhàn nhạt màu đen chói nhiễm, liền tựa như lưới nước bên trong nhỏ vào mực nước. Nương theo mực nước quyết tán, không thể phá vỡ linh quang đoàn biến đến càng ngày càng mềm, liền tựa như bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau bền chắc bên ngoài. Tên liên tiếp không ngừng đen đỏ viên đạn, lôi kéo linh quang hướng vào phía trong lõm xuống, hình thành từng đầu dài nhỏ gai nhọn, mắt nhìn liền muốn đến Trương Đồ Ngạn trước mắt. Dừng tay, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hắn lại cũng bảo trì không được chấn định, nhịn không được kinh khủng giống to. Toàn thân phách lực tái hiện, thật dày một tầng ngăn tại thân trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, kéo xuống cực hạn gai nhọn đỉnh, mơ hồ lộ ra một quét đen đỏ điểm lấm tấm. Tựa như khí ngâm vỡ tan, một chuỗi hàm sa viên đạn đột phá linh quang đoàn. Phốc phốc phốc, gần như nháy mắt, Trương Đồ Ngạn liền bị đánh thành sàng. Hắn dùng hết toàn lực tụ tập lại phách lực phòng ngự, tựa như trang giấy, dễ dàng liền bị đánh xuyên. Ta chỉ là muốn ngươi mạng mà thôi. Trần Mục Tĩnh nhìn lấy Trương Đồ Ngạn, chỉ trách ngươi tìm đến ta phiền phức. Ngũ Quỷ Bản Sơn. Trương Đồ Ngạn cùng Đinh Ngũ thực thể nháy mắt bị thôn vệ trong không. Trần Mục thân ảnh một lóe, nhanh chóng biến mất. Trình Cẩm tử vong, Trương Đồ Ngạn Đinh Ngũ mất tích, Tử Trúc Hội cùng Vũ Sơn Thất Minh Đệ ở giữa khẳng định sẽ phát sinh xung đột, phạm vi nhỏ hỗn loạn gần như khó dùng may mắn thoát khỏi. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Trần Mục. Người nào cũng sẽ không tin tưởng, cái này sự tình hội cùng một cái cắm đầu trồng trọt trung thực người có liên quan. Chương 217, kiểm kê. Nửa tháng sau, dưới núi thấp, Hoàng Nha Mễ ruộng bên trong, thổ địa khô hanh rối bù. Hai cái ba trưởng sâu trong lòng đất, đột ngột nhiều ra một hạt hẹp dài trong suốt Hoàng Nha Mễ. Tiếp lấy dùng Hoàng Nha Mễ làm trung tâm, đường kính cánh tay nhỏ dài một mảnh hình tròn khu vực bên trong, một nắm bộ xương đống dương tái hiện, đều đặn nhét vào bùn đất khe hở. Hư không bên trong, một đoàn lăng băng nước suối bị ngực một lần phun ra, đem Hoàng Nha Mễ bốn phía bùn đất làm ướt. Ngũ Quỷ túi đi đút cái giếng bên trong chứa đầy nước suối. Hai cái chữ vật ấu bên trong phân biệt thả lấy hạt giống cùng một xương. Nương theo Trần Mục dạo bước Hoàng Nha Mễ ruộng, cái này chủng tình cảnh lần đệ xuất hiện. Một đường đi, một đường trùng, không có tốn bao nhiêu thời gian, 10 mẫu đất Hoàng Nha Mễ ruộng liền thuận lợi trồng xuống xong. Trần Mục đứng tại địa phương, lặng lẽ tính toán, thêm lên bên cạnh mới thuê 10 mẫu đất, giao đủ tiền thuê, khoảng chừng có thể đến 3000 nhiều cân Hoàng Nha Mễ. Ừm. Đủ ta một năm ăn. Trần Mục hài lòng gật đầu. Dị thì tốt nhất cũng phải có cái nguồn gốc. Tổng là mua để ăn, quá không có lời. Đi thông thiên hạ thử thử. Trần Mục ngao ngoe muốn động, muốn không vẫn là thôi đi. Thông thiên hà nước sâu lớn, vạn nhất có long vương đâu. Trần Mục thở dài một hơi, sau đó hắn hạ ý thức bắt đầu gọt rua say mồi phối phương, vạn nhất dùng lên đâu. Giữa trưa, bàn vuông bày biện hai mặn hai chay bốn chậu lớn đồ ăn. Hách Lão ngồi tại đối diện, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Người thật đủ chăm chỉ, 20 mẫu đất nhanh như vậy liền thu thập xong. Hách Lão tán thưởng, như là năm nay có thể bội thu, ngươi có lẽ có thể dùng tiền đi học trồng dược. Hách Lão nghĩ đề nghị, cái kia độ khó cao, nhưng mà thu hoạch tương đối cũng cao một chút. Dược liệu. Trần Mục trái tim khẽ động, Hoàng Nha Mễ lợi nhuận trung quy không lớn. Trồng dược có lẽ là cái không sai đường ra. Tại Kê Lung Đạo Hạ viện, trồng trọt trung quy không phải đường ra a. Hách Lão đột nhiên cảm thán, ta trồng trọt một đời, mua ngọc trùng bí pháp, cảm ứng bí pháp, còn đi 5 lần đạo tràng. Nghe lấy không tệ, có thể cùng người khác một so, phun phún. Hách lão lắc đầu thở dài. Biết rõ Vũ Sơn thất huynh đệ sao? Trần Mục con mắt nhắm lại, ra vẻ mở mịt lắc đầu. Một đám ác bá. Hách lão mặt đầy xem thường. Tính kế hãm hại người khác, uy hiếp người khác giúp bọn hắn trồng trọt, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Cái này dạng ác nhân, vậy mà hàng năm đều có thể đi đạo tràng tu luyện. Hách lão lại là tức giận vừa là hâm mộ. Hắc hắc, đám người kia gặp đến con sói nha. Hách lão cười trên nỗi đau của người khác. Lão nhị Trình Cẩm, nghe nói là để tử chúc hội hội đầu cho trực tiếp chơi chết. Ác hưu ác báo a. Hách lão một mặt thống khoái. Trần Mục gật đầu phụ họa, xác thực là ác hưu ác báo. Liên là đáng tiếc tử chúc hội, nghe nói là thủ lĩnh đã bị thất huynh đệ làm mất tích, không thể không giải tán. Tử chúc hội giải tán rồi. Kia thất huynh đệ đâu? Trần Mục bình tĩnh tìm hiểu. Nghe nói là để tuần tra viện thu thập một trận, trung thực. Hách lão cười hắc hắc. Kia ta liền yên tâm. Trần Mục gật đầu. Kia Vũ Sơn thất huynh đệ trừng phạt đúng tội, chúng ta không đi quản. Hách lão một mặt thổ thức, nhưng mà tử chúc hội là vô tội. Nếu không phải bọn hắn, Vũ Sơn thất huynh đệ cũng sẽ không bị phạt. Nói không chắc ngày nào liền hội hố đến trên đầu chúng ta. Cho nên, chúng ta thể giúp bọn hắn a. Cái này lão đầu muốn làm gì? Ta tay bên trong đúng lúc có một nhóm tiện nghi tốt dùng định thần hoàn, cũng cho bọn hắn, tối thiểu có thể để bọn hắn tiết kiệm một chút bạch ngọc tiền. Hách lão một mặt ta là vì bọn hắn tốt biểu tình. Đáng tiếc tử chúc hội bị thất huynh đệ thương tâm, đối đệ tử cũ ôm lấy thành kiến. Hách lão lắc đầu thở dài. Nhưng mà ngươi là tân tấn đệ tử, thiên nhiên cùng bọn hắn đứng một bên. Ta càng nghĩ, do ngươi đi đưa cho bọn hắn là phương án tốt nhất. Hách lão nhíu mày nói, không để ngươi toi công bận rộn, mỗi bán một bình, liền cho ngươi một hạt định thần hoàn. Chỉ cần bán đủ 30 bình, ngươi liền có một tháng tài nguyên tu luyện. Thế nào dạng? Thử thử. Chân mục, cái này là muốn kéo lấy ta cùng nhau bán giả đan, trợ giúp tử chúc hội. Cầu thí, liên mẹ nó là vì bán dược kiếm tiền. Chân mục một mặt phức tạp nhìn lấy Hách lão, không khỏi nghĩ đến hắn phía sau Thượng Hoan. Ta tìm Thượng Hoan bán dược, kết quả Thượng Hoan lại tìm ta làm nhân viên chào hàng. Mẹ nó còn thật là một cái vòng. Ban đêm, trăng tròn treo cao, tinh quang óng ánh. Chân mục nằm tại ghế lung lay bên trên, miệng bên trong không ngừng niệm tụng lấy miệng chú nôn. Chờ nửa ngày mới dừng lại, tùy ý nhìn mắt tường xám. Xác nhận bách lý linh quang thuật độ thuần thục đạt đến 2722. Lại quét mắt cái khác hạng mục, Trần Mục liền đóng lại tường xám. Giơ cao hai tay, đại đại duỗi lưng một cái, về sau liền ngủ tại ghế lung lay bên trong ngẩn người nhìn trời. Trông chọn, ăn cơm, soát kinh nghiệm, gần nhất nửa cái tháng, Trần Mục sinh hoạt quy luật thoải mái, thậm chí đều có chút quên thời gian. Không người đến quấy rối thời gian liền là thoải mái. Khói đen cuồn cuộn, trong tay phải xuất hiện một cái bằng da hộ hoàn. Trần Mục phức tạp nhìn lấy cái này, mai có lấy 35 lần mở đóng quyền hạn mới tinh giới tự phụ. Người với người chung quy là bất đồng. Giống ta dạng này cần thủ danh giới lại hiền lành người, đã không nhiều a. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Tay làm hàm nhai nhiều tốt, phi nghĩ lấy thiệt người lợi mình. Cái này tính là ngươi quấy rầy ta bình tĩnh sinh đền bù đi. Trần bất đắc dĩ mở ra giới tử phụ. Hắn đối cái này chủng tiền của phi nghĩa thực rất khó thế nào cảm giác hứng thú. Ai? A. Cái này tủ gỗ tài liệu không tệ a. Vui tươi hớn hở đem tất cả đánh khuất mở ra lần lượt tra nhìn. Trước tiên dẫn tới hắn chú ý liền là các loại ngọc tộc thư quyển. Ngũ âm hắc sát mệnh, không sai bí thuật. Trần Mục lật xem bí pháp bản rút gọn. Tơ lưới có thể quấn quanh khống chế, cũng có thể cắt đứt công kích, còn có thể dùng để ngăn lại phòng ngự. Có thể đánh, có thể phòng, có thể khống. Là hiếm có bí pháp. Đáng tiếc, Trần Mục lắc đầu đem thư sách để ở một bên. Tương tự ngọc trùng bí pháp bản rút gọn, hắn tay bên trong còn có 7-8 vốn. Trước mắt hắn thời gian ở không phần lớn bị linh quang thuật chiếm cứ, thực tại không có tinh lực lại luyện bí thuật. Tam nguyên bí tượng, nếu là ta không có luyện thành ngọc trùng còn có dùng một chút. Trần Mục tiếp tục lật. Tiểu Chu Thiên Tinh Hà linh quang pháp. Hiểu, thật có tiền. Trần Mục cầm lấy khối ngọc nhánh hận nghiến răng. Cái này đồ vật có thể là truyền kinh viện quý nhất một bản linh quang bí pháp, dòng giá 500 mai bạch ngọc tiền. Vượt qua ngọc màng tra nhìn chính diện, đại biểu bí pháp chân ý tinh điểm tơ bạc đã ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại mặt sau khắc lục bản tóm tắt cùng chú ý hạng mục, tỏ rõ cái này đồ vật phía trước đến cùng nhiều đáng tiền. Ngươi nếu là muộn mấy ngày mua thật là tốt biết bao. 500 a. Như này đại tiêu xài, Trần Mục còn là tại tủ gỗ bên trong vơ vét ra 237 mai bạch ngọc tiền. Tiền tài động nhân tâm. Trần Mục bừng tỉnh. Chắc không được Trương Đồ Ngạn bận trước bận sau kéo người vào tử chúc hội, sẽ không là thông qua cho hội viên bán giả dược kiếm tiền a. Trần Mục nghĩ đến trước đây Trương Đồ Ngạn chào hàng định thần hoàn lúc mà nói, còn có cái kia hư hư thực thực ra từ Thượng Hoan phối phương. Trần Mục không khỏi nhìn về phía bên trong hạ tầng ngăn kéo, dòng ra 3 tầng, toàn bộ là mã chỉnh chỉnh tề tề bình sứ trắng. Tùy ý mở ra một bình nhẹ ngửi, Trần Mục không khỏi cảm thán, dù cho nâng nửa trên hàng thật cũng được à. Một bình 35 hạt, lại chỉ có 5 hạt là chân chính định thần hoàn. Cái này một so, Thượng Hoan cái kia cả ngày nghĩ lấy giả trộn giả bản tử, vậy mà còn tính có đạo đức danh giới. Trần Mục. Chương 218, tăng giá. 7-8 chục cái bình sứ, chọn chọn lựa lựa, tổng cộng cũng liền được hơn 12 bình thật định thần hoàn. Thâm đen a. Còn lại đồ vật, phần lớn là chút chân quý dược liệu cùng lượng ít không rõ khoáng vật. Còn có một cái chống phản quang màu đen ba chân hai thai xây đỉnh. Đỉnh ba chân chỉnh thể thành tròn dẹp, bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, chất liệu nhìn lấy giống gốm đen. Cái miệng một bên điêu khắc vân vân, cái bụng liền là không rõ dị thú, hình thái phiêu dật, trước sau nối liền, khá là đẹp. Cái nắp bên trên có cái hình tròn tay cầm, chân mục nắm thử nâng, lại không có thể mở ra. Gốm đen đỉnh thả tại một lần tầng đại đánh cờ HNE, bên cạnh còn có cái cánh tay nhỏ cổ phát ngọc giản, lít nhá lít nhít màu vàng tiểu chữ, khắc đầy mỗi một đầu ngọc phiến. Hôn nguyên ngũ khí lô. Cái này là cái luyện đan lô a. Chân mục ánh mắt sáng lên. Mở mang hiểu biết. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cái này đồ vật, đáng tiếc chế dược thuật đẳng cấp không đủ. Trần Mục lắc đầu, ngũ giai chế dược thuật y như cũ chỉ là phàm tục dược vật luyện chế, đơn giản nhất tịch cốc đan đều không thể phân tích thành phần cùng luyện chế thủ pháp. Thu thu, phía sau nhất định có thể dùng lên. Trần Mục ca nghĩ. Sau năm ngày, Thông Thiên Phường bến tàu. Trần Mục theo lấy mặt mũi bầm dập lão cùng đồng dạng mặt mũi bầm dập Thượng Hoan đi đến thuyền trước. Ngài hai vị cái này là? Trần Mục cố nén cười biết rõ còn cố hỏi. Ngã đến. Hai người trăm miệng một lời. A, mau nhìn kia bảy người. Hách lão mặt ra trung quy không bằng thượng bản tử, chịu không được Trần Mục cổ quái ánh mắt, liền gấp chỉ lấy không nơi xa vừa từ thuyền bên trên xuống tới đám người nói sang chuyện khác. Thế nào từng cái ủ rũ? Xảy ra chuyện gì sao? Trần Mục nhíu mày, thuần túy là đau lòng. Hách lão vui vẻ đùa giỡn. Ngươi lần thứ nhất đi đạo tràng lúc không cũng không công mà lui. Đương thời ngươi biểu tình kia còn không bằng bọn hắn đâu. Thượng Hoan đồng dạng vui mừng đùa giỡn. Ngươi đừng cười ta, chờ ngươi đi thời điểm, mắt nhìn lấy 100 mai bạch ngọc tiền đổ xuống sông xuống biển, ta xem ngươi đau lòng không đau lòng. Hách lão tức giận nói. Đau lòng a, ta có thể kiếm cái thứ nhất 100, liền có thể kiếm cái thứ hai 100. Thượng Hoan không để ý nói. Hách lão lập tức không nói chuyện. Cái này bản tử còn thật không có thổi. Một cái giả dược phối phương đã để cái này bản tử kiếm bắt đầy bùn đầy. Trần Mục nhìn Thượng Hoan một mắt, cái này bản tử có chút phiêu a. Nghe nói năm nay xuất hiện thiên tài, tại đạo tràng bên trong đột phá cảm ứng, luyện thành linh quang, bị trực tiếp thu vào thượng viện. Còn Hoan một mặt tao ước, nếu là ta cũng có thể cái này dạng liền tốt. Cái này sự tình trong ngộng đều không khả năng có. Hách lao trợn mắt chừng một cái hạ viện đệ tử mấy ngàn, giống Mạc Vô Chu Mạc tiểu ca kia dạng người có thể có mấy cái. Ngươi nhận thức? Thượng Hoan ngạc nhiên. Ngươi coi ta là tại hạ viện cái này mấy chục năm toi công lan lộn. Hách lao một mặt đắc ý. Mạc Vô Chu. Trần Mục hứng thú. Tại đạo tràng đột phá, trực tiếp vào thượng viện. Mạc tiểu ca là an tâm chịu làm chung từ người, hội chủng hoàng nha mễ, hội chủng mấy loại dược liệu, hội bào chế rượu thuốc, còn hội chia cắt dị thú. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân gia xác thực thiên tài. Tuổi còn trẻ liền hội cái này chút đồ vật, đáng đời nhân gia kiếm tiền. Lại thêm thiên phú xuất chúng, đột phá cảm ứng cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói là trực tiếp bái sư thượng viện viên dung viên đan sư. Phía sau không quản tiền đồ còn là tiền đồ, đều không thể đo lường a. Hách lão ngữ khí bên trong tràn đầy háo hức, lại không nhiều ít đố kỵ. Trần Mục nhìn lão đầu một mắt. Nhìn đến cái này vị Mạc tiểu ca xác thực là cái có thể. Bất quá luyện thành cảm ứng liền có thể thẳng vào thượng viện. Kia không thể. Hách lao lắc đầu, nhưng mà tiến hạ viện còn là có thể dùng. Trần Mục hiểu rõ, chân chính hạ viện đệ tử là có thể dùng thoát ly sản xuất tu luyện. Bọn hắn những này tên là hạ viện đệ tử, thực tế nhiều lắm là tính là hạ viện đầy tớ. Khách nhân, 22 mai bạch ngọc, ngài cất kỹ. Ngự phẩm hiên bên trong, mặt trắng trung niên người đưa cho Trần Mục một cái vải đen tơ vàng túi lớn. 20 bình định thần hoàn cho 22 mai bạch ngọc. Nhiều đi. Trần Mục cảnh giác nhìn lấy trung niên người. Khách nhân không biết sao. Trung niên người nhìn lấy Trần Mục, quản gia dạ thảo tăng giá. Nghe nói là bạo phát sâu bệnh hại, rất nhiều nơi đều tại giảm sản lượng. Cho nên, mặt trắng trung niên người đứng thẳng nhún vai. Trần Mục lông mày không khỏi nhăn lại. Nguyên vật liệu tăng giá, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Rời đi ngự phẩm hiên, hắn liên tục đi mấy cái tiệm bán thuốc. Còn thật tăng giá nha. Trần cũng không tâm tư đi nhìn dị nhân biểu diễn, mua một nhóm quản gia dạ thảo, liền vội vàng rời đi thuyền. Ban đêm, núi thấp sân nhỏ. Trần Mục hai tay cầm một mảnh rộng bằng ba bàn tay khô héo phiến lá không ngừng xoắn nắn. Nhìn lấy lưới sàng tinh mịn phấn vụn, sắc mặt lại không quá dễ nhìn. Phía trước một cân muốn 2 mai bạch ngọc tiền, bây giờ lại muốn 4 mai. Trực tiếp tăng gấp bội. Ngắn hạn thiếu hàng còn có thể dựa vào nâng lên định thần hoàn giá bán đến chuyển rời chi phí. Như tài liệu trường kỳ thiếu thốn, vật giá cả lên nhanh, lượng tiêu thụ liền hội nhận lớn ảnh hưởng. Đầu cơ tích trữ, kiếm một lần trên lệch giá. Trần Mục tâm động không ngớt, cuối cùng lại vẫn lắc đầu. Lượng ít còn tốt, đại lượng làm, dễ dàng bị nhầm vào. Nước ta cái này 10 cân cũng không biết đủ không đủ dùng. Đêm mai liền đi trong lòng đất phường thị nhìn nhìn, giá cả thích hợp liền nhiều một chút để dành. Ngày thứ hai, Trần Mục ăn xong cơm tối, thay đổi dung mạo, mang lên đầu thú mặt nạ, sớm đi đến trong lòng đất phường thị. Có thể hắn đi dạo hết trong lòng đất phường thị, lại không tìm được một cái buôn bán quản gia dạ thảo quầy hàng. Có người đại lượng quét hàng tích. Trần Mục nhíu mày, hắn không có lại tận lực tìm kiếm, lướt qua những kia càng ngày càng nhiều bán ra dạ định thần hoàn bán hàng rong. Trần Mục bắt đầu chọn mua định thần hoàn tài liệu khác. Phát hiện mặc dù tăng không nhiều, nhưng mà những tài liệu này đồng dạng tại tăng giá. Tình huống có chút không thích hợp a. Ba ngày sau, núi thấp sân nhỏ. Trần Mục sớm chuẩn bị tốt một bàn lớn đồ ăn. Hách Lao cùng Thượng Hoan hai người đúng hẹn mà tới. Trần tiểu ca tay nghề này còn thật lợi hại. Thượng Hoan vừa tiêu sưng mặt bên trên tràn đầy ngạc nhiên, Thiên Hà thủy phủ bắt chân lầu bên trong đồ ăn, cũng bất quá như này. Lúc này tin đi. Hách Lao Dương Dương đắc ý. Ta liền tốt cái thỏa ăn uống ham muốn, cùng tu hành vô ích, không đáng giá nhắc tới. Trần Mục vui a a nói. Kia có thể không nhất định. Thượng Hoan lắc đầu. Đáng tiếc ngươi không thể rời đi hạ viện. Nếu không đi cho bắt chân lâu làm đầu bếp, thù lao so ngươi chồng hoàng nha mẹ có lời nhiều. Trần Mục cười cười không nói chuyện. Trần tiểu ca có cái gì không minh bạch ngươi liền hỏi. Hách Lao cộp cộp hút thuốc, một bộ ta xem thấu ngươi biểu. Trần Mục gãi gãi đầu, cái này không phải định thần hoàn tăng giá nha. Cho nên ngươi muốn mua chúng ta định thần hoàn. Thượng Hoan đại hỉ. Cút. Ngươi kia giả đan dược còn là ta cho ngươi đâu. Không phải, ta từ Bách Thảo các mua một chút, sợ xảy ra vấn đề, cho nên nghĩ hỏi thăm một chút nguyên nhân. Trần Mục vào đầu mở đường cười. Thượng Hoan lập tức một mặt thất vọng, ngươi mua bao nhiêu? 6 bình. Trần Mục cười. Có thể dùng a. Hách Lao cười ha hả, bất quá ngươi tốt nhất lại nhiều mua mấy bình. Trần Mục không khỏi hít mắt, nhìn đến đúng là có vấn đề. Nghe nói là dị thú sao động, có cá lọt lưới xung kích hạ viện. Bính thần khu bị hủy hơn nữa, các chủng dược liệu đều khan hiếm. Lại gặp phải phụ cận nháo sâu bệnh, bên ngoài đến dược liệu cũng đắt muốn chết. Cho nên, Hách Lao cười ha hả nhún vai. ta dự đoán năm nay một cả năm giá cả đều xuống không đến. Thượng Hoan một mặt hưng phấn nhìn lấy Hách Lao nói, giá cả cao, chúng ta mới càng kiếm tiền. Ta không ra đan hoàn, ngươi có thể kiếm cái giám tiền. Trần Mục liếc một mắt bản tử không nói chuyện. Dị thú sao động, xung kích hạ viện dược điển. Như dược liệu khan hiếm trạng thái duy trì liên tục một năm, kia đối hắn ảnh hưởng có thể là quá lớn. Chương 219, thử nghiệm. Nghe nói bắt chân lâu đầu bếp có thể dùng thức ăn chay làm ra vị thịt, thật có cái này trùng thủ nghệ. Thượng Hoan hỏi, có thể dùng làm đến? Trần Mục gật đầu, chỉ cần có thích hợp gia vị cùng đầy đủ tinh xảo trùng nghệ, chính hắn đều làm được. Những này đầu bếp xác thực lợi hại, lại có thể tùy ý cải biến nguyên liệu nấu ăn vị đạo. Thượng Hoan một mặt ngạc nhiên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trong chốc lát liền lại nói đến dị thú xâm nhập dược điển, dược liệu tăng giá sự tình. Sớm biết ta liền mua lại một nhóm. Thượng Hoan ảo não, một chút mấu chốt dược liệu giá cả tăng chí ít gấp 2, nhiều tốt kiếm tiền cơ hội. Hạ viện cũng không đốc, bách thảo các phản ứng có thể nhanh hơn người nhiều. Hách Lao cột cột hút thuốc. Trần Mục hiểu rõ, trách không được trong lòng đất phường thị không có quản gia giả thảo. Trồng dược liệu sao? Trần Mục lặng lẽ hỏi. Có thể tại hạ viện trồng dược, cùng phổ thông thế tục dược liệu không cùng một dạng. Liên giống hoàng nha mễ, tại bên ngoài là trồng không sống. Ngược lại chúng ta cái này mảnh đất không được. Hách Lao lắc đầu. Hách Lao nhẹ một âm thanh, cho Thượng Hoan cái này trồng trọt tiểu bạch một cái liếc mắt, không nhìn gió, nhưng mà nó nhìn nước. Nước là địa linh nguyên khí. Trồng trọt dược liệu cần thiết càng nhiều địa linh nguyên khí. Ngươi nghĩ trồng dược? Hách Lao liếc mắt liền nhìn ra Trần Mục tính toán. Ngài không phải cũng nói, trùng hoàng nha mễ không có tiền đồ. Trần Mục cười gật đầu. Uổng phí sức lực, chúng ta cái này nước trồng không được. Hách Lao lắc đầu. Nước không được, có thể ta có bạch ngọc bàn a. Trần Mục cười châm biếm không nói lời nói. Thông Thiên Phường, hạ viện chủ sở. Trần Mục đi ra truyền kinh viện, quay đầu liếc mắt treo lấy thanh đồng trung gió bắt giác lầu gỗ, thật đắt. Nhìn thư một canh giờ liền muốn một mai bạch ngọc tiền. Chợt Trần Mục liền nhún vai, gắt một chút, tổng so không có đến nhìn tốt. Hạ viện là kê lung đạo tài nguyên nơi sản sinh, truyền kinh viện bên trong ngoại trừ bí pháp ngọc ra, còn có không ít tạp học thư quyển. Hắn đến này liền là tại tìm trồng dược tư liệu. Rời đi truyền kinh viện, lại đi bách thảo cát, hoa một mai bạch ngọc tiền mua đến 30 hạt quản gia dạ thảo hạt giống. Về nhà dùng phiến gỗ làm cái máng nuôi tấy, dài 1 mét rộng nửa mét, độ cao khoảng chừng đến đầu gối vị trí. Chế tác nuôi trồng đất, gieo rác hạt giống, tưới nước bón phân. Sau cùng đem máng nuôi cấy thả tại bạch ngọc bàn bên cạnh, bảo đảm đầy đủ địa linh khí nồng độ. Đầy đủ. Trần Mục thỏa mãn vô tay. Chỉ chờ hạt giống này mầm dài ra mầm non, phía sau liền có thể nếm thử tấy. Nửa tháng sau, núi thấp sân nhỏ bên trong, sân vườn phía tây. Trần Mục đứng tại bếp lò dưới lều gỗ, nhìn lên trước mắt mảnh nhỏ bờ ruộng, sắc mặt lại không quá dễ nhìn. Bờ ruộng bên trong trồng lấy cấy sau quản gia dạ thảo mầm non. 30 hạt hạt giống, nảy mầm 25 hạt. Có thể cấy về sau, một khỏa đều không có sống. Sau cùng một khỏa mầm non, cũng tại hiện tại triệt để ngã xuống. Không thể mù quáng nếm thử. Trần Mục nhịn không được lưỡi lưỡi, một lần nếm thử liền không có 2 mai bạch ngọc tiền, đầy đủ hắn 1 tháng tiền cơm. Có thể là còn phải tiếp tục trồng. Không quản là hạ viện còn là thuyền, quản gia dạ thảo các loại mấu chốt dược vật đều đã đình chỉ bán lẻ. Hắn tay bên trong 10 cân, chỉ có thể chống nửa năm. Trần Mục nhìn về phía tường xám. Vân Thận Linh giáp thuật 5257 10000 bát giai. Trông chọt 9260 10000 nhị giai. Hàm Sa thuật 3790 10000 tứ giai. Bách Ý Linh Quang thuật 3232 10000. Linh giáp thuật không cần phải để ý đến, nó tự chính mình luyện. Môn. Hàm Sa thuật vốn là cũng không có an bài cố ý tu luyện, đều là dùng để giết thời gian tiêu khiển. Tu luyện linh quang thuật thời gian có thể giảm bớt một chút. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Cho dù toàn lực tu luyện, cự ly viên mãn còn kém rất xa. Kia liền chuyển mấy ngày thời gian đến soát trồng trọt kinh nghiệm. Nhị giai không đủ, tam giai hẳn là được rồi. Không liền là soát à? Chiếu theo nguyên bản tốc độ, mỗi ngày xử lý hoàng nha mễ ruộng có thể vì nó mang đến chừng 30 kinh nghiệm. Nghĩ muốn tiến giai, ước chừng phải 2425 thiên. Nhưng mà ngoại trừ động thủ thực tiễn, kỳ thực còn có cái phương pháp có thể để thăng kinh nghiệm. Liền là phải xài tiền. Sau 6 ngày, Trần Mục mang lấy một cái lạ lẫm mặt nạ, đi ra truyền kinh viện. Hắn một liền đến truyền kinh viện 6 ngày, không ngừng lật xem ươm giống tấy ghép, giết trùng nổ cỏ, phân bón phối trí cùng dược liệu dược tính tương quan thư tịch. Không chỉ trồng trọt thuật tấn thăng tam giai, còn soát ra hơn 300 chế dược thuật kinh nghiệm. Nhiều đến mấy chuyến, đem chế dược thuật soát đến đỉnh điểm. Trần Mục ngao ngoe muốn động, nhưng mà nghĩ, Trần Mục liền lắc đầu. Chế dược thuật vừa mới vừa quá nữa, hắn không có kia nhiều bạch ngọc tiền, cho dù có cũng không dám tới. Vạn nhất bị người nhớ thương thế nào làm? Hắn có độ thuần thục phần mềm hắc, sớm muộn có thể soát đủ kinh nghiệm, thậm chí hội so cái khác người càng nhanh càng tốt luyện đến đỉnh điểm. Không nóng lòng một lúc, còn là trước chồng quản gia dạ thảo. Cái này đồ vật quan hệ đến hắn sau này có phải hay không có thể có một đầu ổn định tài nguyên. Lập tức rời đi hạ viện trụ sở lúc, trên tại tuần tra viện trước một đám người dẫn tới Trần Mục chú ý. Hắn đi đến nơi xa bóng cây hạ, cùng gốc cây dưới mấy cái người cùng nhau ngừng chân quan sát. Còn không có gấp đầy. Trần Mục đối lấy dưới cây mấy người thuận miệng bắt chuyện. Tại hắn thường xuyên đi tới truyền kinh viện nhìn thư trước, tuần tra viện đã tại tuyển người. 6 ngày đi qua, tuyển người chỗ ý như cũ đông nghịt. Nói là sơn bên trong dị thú sao động, nhân thủ không đủ. Bên cạnh một cái hơn 50 tuổi lão nông bộ dáng người trả lời. Đáng tiếc ta bí thuật không có luyện thành, nếu không không đi báo danh không được. Một cái khác hơn 40 tuổi tráng hán lên tiếng tức giận nói. Mỗi tháng 5 mai bạch ngọc lệ tiền. Lùng giết dị thú còn có thể phân tiền. Một tháng nhẹ nhõm liền có thể kiếm 10 mai bạch ngọc tiền. Kia cũng phải có mạng cầm kia phân tiền. Lão giả cảnh đối phương một mắt, dị thú có thể không phải trên tớt heo dê. Trần Mục không khỏi gật đầu. Người hạ viện địa linh nguyên khí dày đặc, mà vật tư phong phú, thường có dị thú xung kích. Lùng giết dị thú, liền là tuần tra viện chức trách một trong. Cái này công tác thù lao cao, nhưng mà cũng xác thực nguy hiểm. Chúng ta tới đây, không liền là nghĩ tiến thêm một bước. Có thể ăn cơm muốn bạch ngọc, mua bí pháp muốn bạch ngọc, mua phụ trợ đan hoàn muốn bạch ngọc, đi đạo tràng tu luyện còn muốn bạch ngọc. Không có bạch ngọc tiền, như thế nào tiến thêm một bước? Lạc Chiếu Hồ tráng hán thanh âm bên trong mang lấy biệt khuất phẫn nộ. Trùng Hoàng Nha Mễ mỗi tháng liền cho 2 mai, chỉ đủ mua một túi Hoàng Nha Mễ, một bình định thần hoàn. Thuê 20 mẫu đất, gặt hái tốt nhất, một năm cũng liền có thể đến 20-30 mai bạch ngọc tiền. Liền chút tiền này, đủ làm cái gì? Tráng hán không cam lòng nhìn lấy tuần tra viện, cầu phú quý trong nguy hiểm, đáng tiếc. Trần Mục không khỏi phụ họa, chúng ta những này trồng trọt đều khó. Lão giả sắc mặt cũng khó nhìn, đuổi sâu bệnh bạo phát, đại gia năm nay tổn thất cũng không nhỏ. Hướng sau mấy năm, nói không chắc đều đến làm không công. Trần Mục trong lòng có sự cảm thông, xác thực không tiểu. Xanh biết giáp trùng hao tổn vài mẫu đất, quản gia Dạ Thảo còn không có gặp đến hình bóng, đã tiêu xài 8 mai bạch ngọc tiền. Nghĩ bổ túc cái này hàng, dự đoán muốn tốn không ít thời gian. Trần Mục hơi hơi một bản tính, liền không nhịn được cảm thán. Thế nào cũng phải 3 ngày, muốn chờ hắn đem mới nhất một tổ định thần hoàn giao cho Thượng Hoan. Chương 220, dị thú. Sau 21 ngày, núi thấp sân nhỏ. Trần Mục ngồi xổm ở dưới tường tây bờ ruộng nhỏ phía trước, một mặt vui mừng nhìn lấy từng cây ngón trỏ dài thanh thúy mầm non. Hắn cầm trong tay cái dụng cụ bằng gỗ, đem bên cạnh trong thùng gỗ phẩm chất riêng nước giếng, đều đặn vẩy vào mầm non xung quanh. Cuối cùng là xong rồi. Trần Mục mặt bên trên nụ cười tràn đầy. Nước giếng bên trong hỗn hợp có bách thảo các phân bón, còn đặc biệt tại bạch ngọc bàn bên cạnh tĩnh trí 5 cái rưỡi canh giờ. Đi qua nhiều lần thực nghiệm, như này xử lý sau nước giếng, có lợi nhất tại quản gia Dạ Thảo sinh trưởng. 30 hạt giống, tổng cộng ươm giống cấy thành sống 26 quả. Bính thần khu kia nhóm lao thủ, cũng bất quá như này đi. A a. Chính đứng tại địa phương vừa thưởng thức quản gia Dạ Thảo mầm non, gọt rua thành thục sau có thể đổi bao nhiêu tiền? Hai cái người quen biết ảnh tiến vào ngũ quỷ âm hồn tầm mắt. Vô duyên vô cớ, bọn hắn thế nào đến? Còn cầm dị thú thịt. Trần Mục không khỏi nhíu mắt. Trần tiểu ca, ta tại bến tàu kiếm khối hắc lân điêu ngư thịt, không biết như thế nào xử lý, chỉ có thể đến phiền phức ngươi. Thượng Hoan mập mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Cũng chỉ ăn cá. Giao cho ta đi. Ngược lại muốn nhìn nhìn cái này bản tử làm cái gì quỷ. Nâng lấy dưa hấu lớn một khối hắc lân điêu ngư thịt đi đến bếp lò bên cạnh xử lý. Cái này vỏ bọc còn quá cứng rắn. Trần Mục gõ gõ đen nhánh lân phiến, kết quả có âm thanh, độ cứng thậm chí có thể so với dao kiếm. Thịt cá đồng dạng chặt chẽ cứng cỏi, liền là người lấy đặc biệt tanh. Là vừa làm thì sao? Nhìn lấy xác thực mới mẻ, liền là vị đạo lấy thực có chút đồng. Hắc lân điêu ngư lại bổ, nhưng mà vị tanh, chúng ta xử lý không được, cái này không liền tới tìm người sao? Thượng Hoan cười ha hả nói. Trần Mục gật đầu, miệt mài xử lý. Sau nửa canh giờ, bàn ăn bên trên, cá nướng không chỉ không có mùi tanh, còn có quả thông mùi thơm, lợi hại. Thượng Hoan hai mắt sáng lên, không có phun mấy lần liền nuốt vào lát cá, sau đó không kịp chờ đợi đi đến gỡ xuống một mảnh. Hách Lao cũng không nhịn được ăn như gió cuốn. Thằng đến đem một bàn thịt nướng toàn bộ ăn sạch, Thượng Hoan mới thỏa mãn kẹp hai lần rau xanh đổi khẩu vị. Trần tiểu ca quả nhiên tinh thông hương liệu điều phối. Thượng Hoan mặt đầy tán thưởng. Ta gần nhất đúng lúc đối nấu nướng hứng thú, nghĩ muốn nếm thử bất đồng khẩu vị. Không biết rõ Trần tiểu ca có thể không cho ta cung cấp một chút bí chế hương liệu. Thượng Hoan một mặt chờ đợi, ta đưa tiền. Không có vấn đề. Trần Mục nhìn mắt Thượng Hoan, cái này bàn tử còn là cái tham ăn. Cũng đúng, như là không tham ăn, hắn cũng không mập. Ngươi muốn cái gì khẩu vị? Thượng Hoan đại hỉ, ta yêu thích đặc biệt, không biết tiểu ca có thể không giúp ta đơn độc điều phối. Cái này bàn tử miệng còn rất có khẩu vị, Trần Mục tâm lý vui một chút. Có thể dùng thử. Ngược lại cho tiền. Liền là cái này vị. Thượng Hoan liền gấp móc ra cái thêu lên tơ vàng ti túi vải đen. Trần Mục tiếp qua, thuận tay giật ra túi đánh dây thừng, về sau liền ngửi đến một cổ nồng đậm quản gia dạ thảo vị. Trần Mục, người ưa thích quản gia dạ thảo mùi vị thì nướng, ta có thể rất ưa thích. Nhìn bên ngoài nhất thiết phải là màu đâu, tài liệu càng tiện nghi càng tốt, tốt nhất càng ăn no. Trần Mục, ngươi nghĩ cầm thì là bột làm gạo cơm hay sao? Trần Mục dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này bản tử lại nghĩ tạo giả trộn giả. Trộn giả cũng liền thôi. Có thể ngươi tìm ta cái này đầu bếp cho ngươi tạo giả dược là chuyện gì xảy ra? Vượt chuyên nghiệp a huy. Được hay không? Thượng Hoan còn không biết sống chết đi đến Trần Mục thân trước nháy mắt ra hiệu. Được. Trần Mục bình tĩnh gật đầu, liền là cảm giác tay có chút ngứa. Thành công trồng ra quản gia dạ thảo, định thần hoàn nguyên vật liệu nguy cơ cơ bản giải quyết. Đường dây tiêu thụ phương diện, có Thượng Hoan cùng gián thuyền, ổn thỏa an toàn. 400 cân hoàng nha mễ, mua không ít hong khô dị thú thịt, Trần Mục trạch cư sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nương theo trồng trọt thuật đột phá, phối hợp ngũ quỷ âm hồn phụ trợ. Hắn mỗi ngày ăn xong điểm tâm về sau, chỉ cần nửa canh giờ, là có thể đem 20 mét hoàng nha mễ ruộng tuần sát một lần. Phía sau thời gian, liền hội trốn tại dưới lều gỗ, nhàn nhã uống trà. Thuận tiện soát bách trí linh quang thuật kinh nghiệm. Đầu góc bên trong, trắng óng ánh ngọc trùng đã rõ ràng có thể nhìn đến trưởng thành một vòng. Loan thoáng có thể thấy tinh mịn tinh điểm ti tuyến, cùng vòng ngoài tơ lưới cầu bên trong kết cấu càng lúc càng giống. Ở giữa nhàn rỗi lúc, hắn liền luyện hàm sát thuật, làm xạ kích trò chơi chơi. Viện bên trong một khối to bằng cái thất hắc thiết tỏi, đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lập tức báo hỏng thay đổi. Linh giáp thuật cũng tại vững bước tiến lên, hầu như không cần hắn thế nào quản. Liên la theo lấy kinh nghiệm để thăng, sau lưng mệnh môn vị trí, lúc này sẽ xuất hiện từng tia từng sợi băng lạnh cảm xúc. Đã muốn làm sơ mi tâm tiếp xúc địa linh nguyên khí lúc cảm nhận. Mà lại còn hội hướng thân thể bên trong chui, như có vật sống tại thể nội bên trong du tẩu. Địa linh nguyên khí nhập thể. Vân Thận linh giáp thuật cái này nưu, bộ tựa hồ không tầm thường a. Bên trong giáp phách, ngọc trùng, linh quang, phá vọng, cái này là Trần Mục hiểu rõ kê lung đạo bí pháp. Mà Vân phòng linh thuật đồng dạng từng tầng tuần tự dần dần, mà lại còn có thể tự động soát kinh nghiệm, hô hấp sinh trưởng một dạng tự nhiên mà nhưng liền biến cường. Hiện tại lại hư hư thực thực hấp thu địa linh nguyên khí nhập thể. cũng không biết lại lần nữa đột phá sau hội có cái gì cải biến. Nhật nguyệt luân chuyển, Kê Lung đạo hạ viện khí hậu trước sau ôn nhuận như xuân, Trần Mục gần như cảm giác không đến thời gian trôi qua. Một cái tháng vội vàng mà qua. Ngày này, Trần Mục đem một cái túi ngụy quản gia giả thảo giao cho mặt mũi bầm dập Thượng Hoan. Giả mù sa mưa căn dặn, đi đường có thể phải cẩn thận a, có thể đừng có lại ném mất. Ta cũng không nghĩ a. Thượng Hoan khỏe miệng giật giật, cũng không biết kia Công Tôn Thắng phát cái gì điên, tới một lần liền để hắn mặt tiếp đất một lần. Lời nói hắn dù sao cũng là cường giả, ra mặt thế nào biến kia mỏng à nha. Thượng Hoan lập lờ nước đôi gật đầu hưởng, vì làm dịu lúng túng, quyết đoán nói sang chuyện khác, gần nhất buổi tối có thể phải nhiều chú ý một lần Hoàng Nha Mễ ruộng. Dị thú xâm nhập sự kiện, gần nhất càng phát thường xuyên. Tuần tra viện không phải đã tuyển người sao? Trần Mục lông mày hơi ra. Còn tại tuyển? Thượng Hoan muốn bay, nghe nói trong núi gặp đến lợi hại dị thú, tổn thất rất thảm. Thế nào liền không thể để người an sinh trồng trọt đâu? Trần Mục bất đắc dĩ. Cái này mấy năm một mực không yên ổn. Thượng Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, thiên tai thú họa không ngừng. Chúng ta tại lúc này viện bên trong còn khá tốt. Nghe nói bên ngoài các chủng tài nguyên càng ngày càng cao giá, đã có chút hỗn loạn. Không thái bình a. Trần Mục thở dài. Có Thượng Hoan nhắc nhở, Trần Mục liền thêm một phần phòng bị tâm. Cố ý tìm Hách Lao nghe ngóng tin tức, biết đến xác thực có dị thú các hạ viện. Đặc biệt là bọn hắn những này trồng trọt khu đến gần một bên địa phương, lại càng dễ chịu đến dị thú công kích. Một liền cảnh giác nửa cái tháng, liền tại Trần Mục xem là tuần tra viện phát lực, đã đem sao động dị thú quét dọn sạch sẽ lúc. Một tiên đêm bên trong, trong ruộng đột nhiên chui ra một đám đỏ chót lông thỏ tử. Những này thỏ tử bỏ chết đồng dạng, nảy lên lực kinh người. Một nhảy liền có hơn 10 mét, sau lui một tránh thậm chí có thể đem một khối đá đập nát. Bản thân lại đau thương bất nhập, lấy thực khó chơi. Như không phải vô tâm linh chấn động một mạng lớn, còn không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nhìn lấy bị hủy diệt mấy chục khỏa hoàng nha mễ, Trần Mục sắc mặt lại không dễ nhìn. Đã có một lần tức có lần thứ hai, khả năng hội có càng nhiều dị thú đột phá tuần tra viện phòng tuyến. Chương 221, mê thần trướng. Núi thấp sân nhỏ, Trần Mục tìm đến Hách Lao tìm hiểu tin tức. Trước kia có thể không có cái này náo nhiệt. Hách Lao cao mày, cột cột hút thuốc. Năm nay liền có một chút không thích hợp, liền cẩn thận trông nom dược điển đều không thể may mắn thoát khỏi. Hách Lao cũng lo lắng. Phía trước là thế nào ứng đối? Trần Mục hỏi. Có khu thu dược phấn, trấn nhiếp pháp khí, cũng có thể thuần dưỡng dị thú đối kháng lùng giết. Giống Tống giám viện. Đúng. Hách Lao gật đầu, nghe nói là Tống giám viện lúc đó liền là thuần dưỡng dị trùng, phụ trợ trồng dược tu luyện. Cho dù là hiện tại, Tống giám viện ý như cũ thường xuyên sưu tập dị trùng thuần dưỡng. Trần Mục không khỏi gật đầu. Trước đây kia phiến che đậy không trung màu đỏ trùng vân, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chúng ta cái này một chút địa, có thể không đáng dùng pháp khí. Mua một chút khu thú phấn phối hợp, chính mình tuần tra xua đuổi lùng giết đi. Hách Lao phun ra một miệng thuốc bất đắc dĩ nói, cũng may mắn chạy vào đều là chút ăn chay phổ thông dị thú. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể chạy nha. Cái này mới an ổn mấy ngày a. Trần Mục sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Nhìn đến buổi tối phải nhiều tuần tra vài vòng. Ba ngày sau đêm khuya, núi thấp phía tây, mới thuê 10 mẫu hoàng nha mễ ruộng bên trong. Một tiếng chuông đồng vang lên. Mấy chục cái quyền đầu đỏ chót lông thỏ tử lập tức như uống say ngã trái ngã phải. Phốc phốc phốc. Từng hạt hoàng đậu đen đỏ đậm viên đạn bay tới. Da lông cứng rắn giống như kim thiết thỏ tử, lập tức bị bắn cái đối mặt. Liền cái này hai lạng thịt đều không đủ một miệng, xử lý còn phiền phức. Trần Mục cầm lấy một con thỏ lỗ thai nâng tại trước mắt. Chợt khói đen lan lộn, phân tán tại ruộng đồng bốn phía lông đỏ thỏ tử, lập tức bị ngũ quỷ nuốt sạch sẽ. Vừa xử lý tốt, ngũ quỷ tầm mắt bên trong lại xuất hiện một đám lông đỏ thỏ tử, hắn không thể không lộ hướng núi thấp khác một bên hoàng nha mễ. Ba, đau nhức thỏ tử ổ sao? Thẳng đến nửa đêm về sáng, yên lặng như tờ, Trần Mục tại hai khối trong ruộng các lưu hai cái ngũ quỷ âm hồn canh gác. Cái này mới ngáp một cái về đến núi thấp sân nhỏ nghỉ ngơi. Cứ thế mãi, có thể là quá dày vào người. Năm ngày đến, mỗi ngày đêm bên trong thỉnh thoảng xuất hiện dị thú, liền không ngủ cái tốt cảm giác. Bên cạnh lão hoàng nha mễ ruộng cũng tại nhận đến lông đỏ thỏ tử tập kích, vì tiện lợi lập tức phát hiện lập tức xử lý, Hách Lao đều đã ở tại trong ruộng. Mỗi ngày ngủ không ngon, lại cái này chịu đựng đi, giáp phách cao thủ cũng phải chịu đựng ra ngủ lấy chướng ngại. Trần Mục lắc đầu. Ngày thứ hai, Trần Mục ăn xong điểm tâm, theo thường lệ cho hoàng nha mễ ruộng tưới nước, bón phân, nhổ cỏ. Kính nhờ Hách Lao thoáng giúp đỡ chăm sóc ruộng đồng, liền trực tiếp chạy tới Thông Thiên Phường chuyển kinh viện. Một trời liền là cả ngày, thẳng đến ban đêm dần tối, cái này mới vội vã trở về núi thấp đình viện. Lại không trở về, ta liền không quản. Hách Lao chừng Trần Mục một mắt. Đa tạ. Trần Mục cười nói tạ, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Hách Lao ý động, chợt thở dài lắc đầu, chờ cái này phong ba quá khứ rồi nói sau. Hắn ngược lại là muốn ăn, liền sợ ăn cơm thời điểm xuất hiện dị thú phá hư hắn hoàng nha mễ ruộng. Đưa đi Hách Lao, Trần Mục qua loa ăn xong cơm tối, liền từ ngũ quỷ túi bên trong móc ra đồ vật bắt đầu mân mê. Đi chuyển kinh viện nhìn một ngày các chủng khu thú dược phân phối phương, chế dược thuật độ thuần thục đều do này lên tăng 7-80 điểm, còn là phải dựa vào mê thân yên. Một ngày gọt rũa xem, phối hợp chế dược thuật kinh nghiệm, hắn đã có sơ bộ phương án. Hai ngày sau, ban đêm, trăng tròn treo cao, quần tinh óng ánh. Trần xuất hiện tại dưới núi thấp hoàng nha mễ ruộng. Tại mỗi mẫu đất vị trí trung tâm, để xuống một cái chậu đồng. Trong chậu một đống dược phấn chậm rãi ấm nốt, từng đoàn khói trắng tựa như băng khô sương mù, lan lộn tràn ra chậu đồng, hướng về bốn mặt bát phương lưu động trải ra. Rất nhanh, toàn bộ ruộng đồng đều bị một thước rưỡi cao nhạt khói trắng sương mù tràn đầy. Sương mù tựa như bông, chiếu nặng khảm tại hoàng nha mễ ở giữa, ngưng tụ không tan. Nương theo khói trắng tràn ngập, tiếng côn trùng kêu vang nhanh chóng biến mất, trong ruộng lập tức biến đến yên tĩnh một mảnh. Trần Mục đứng tại địa phương bên trên, dùng ngũ quỷ thị giác hướng xuống quan sát. Trải rộng hoàng nha mễ mê thần trướng, giống như không trùng đám mây. Trần Mục hài lòng gật đầu, lúc này có thể ngủ cái yên ổn. Quả nhiên tối hôm đó ngủ một giấc vô cùng bình yên. Cho dù xuất hiện một mảnh không rõ bướm bướm, cũng nháy mắt bị mê thần trướng đánh ngã, chút nào không có quấy rầy Trần Mục ngủ lấy. Nửa tháng sau, đã không biết là tuần tra viện phát lực, còn là hạ viện dùng thủ đoạn. Dị thú xung kích hạ viện phong ba hỏa hóa lại. Tối thiểu Trần Mục bọn hắn bên này, đã 2 ngày không có dị thú phá hư hoàng nha mễ ruộng. Núi thấp sân nhỏ, Trần Mục cầm lấy quyền đầu đại mục, lần lượt cho quản gia dạ thảo tưới nước, lại dùng một cái mục chế xem nhỏ, cẩn thận xới đất. Bận rộn nửa ngày, Trần Mục nâng người lên, thỏa mãn nhìn lấy hơn 20 quả mang theo một vệt vàng nhạt quản gia dạ thảo. Phơi khô phía sau, thế nào cũng có thể thu cái 10 cân, đầy đủ lại chống nửa năm. Về đến dưới lều gỗ, ngồi vào ghế lung lay, Trần Mục thói quen tra nhìn các hạng kỹ năng kinh nghiệm. Viết sách 6456-10000 nhị giai. Vẽ tranh 5967-10000 nhị giai. Chu nghệ 7870-10000 tứ giai. Chế dược thuật 4657-10000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 9121-10000 thất giai. Dịch hình thuật 5737-10000 tứ giai. Vân thận linh giáp thuật 8569-1000 bát giai. Trông cho 603-10000 tam giai. Hàm sa thuật 9449-10000 tứ giai. Bách ý linh quang thuật 5578-10000. Bách ý linh quang thuật là thật chậm. Trần Mục lắc đầu cảm thán, chắc không được truyền kinh viện hội bán kia tiện nghi. May mà ta đủ chăm chỉ, đổi cái khác người, còn không biết rõ muốn luyện bao nhiêu năm. Vân thận linh giáp thuật y như cũ kia để người bất lo. Vô thanh vô tức lại lần nữa đến gần đột phá một bên. Ngũ quỷ bàn sơn chú cái này lão bằng hữu cũng không có để hắn thất vọng. Hàm sa thuật đồng dạng tiến bộ thần tốc, còn là chủ công bách ý linh quang thuật. Trần Mục tự nghĩ, suy cho cùng cái này đồ vật mới là căn bản. Lại tính toán từng cái kỹ năng tiến giai thời gian, Trần Mục liền đứng dậy nấu cơm. Khói đen thì nướng, rau trộn thì kho, bạch trước lúc sơ, phong vị thì khô, canh cá viên, còn có một quán xếp thành tiểu sơn lão tể nhà đĩa bánh. Bàn vuông bày tràn đầy. Không bao lâu, Hách Lao Thượng Hoan liền cùng nhau đến tới. "Trần tiểu ca, cái này là ngươi kia bá thành." Thượng Hoan vừa vào cửa, liền cho Trần Mục một cái màu xám túi nhỏ. Trần Mục lung lay, phát giác lại có 15-16 mai bạch ngọc tiền. "Cái này mua bán lợi hại a." Thượng Hoan cười hì hì một mặt đắc ý. Trần Mục phức tạp nhìn lấy Thượng Hoan. Hắn trước sau cho Thượng Hoan hơn 100 cân bí chế thịt nướng nguyên liệu, kết quả Thượng Hoan chuyển tay liền bán 4-50 mai bạch ngọc tiền. Bình quân 2 cân liền muốn một mai bạch ngọc tiền. Kia có thể là thật thịt nướng nguyên liệu a? Ngươi liền không sợ bị đánh chết? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, sợ cái gì? Thượng Hoan không để ý nói cười. Trần Mục Câm thầm lắc đầu, cũng không biết Thượng Hoan thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính. Một ngày đụng đến tạo giả trộn giả, cái này bản tử luôn có thể bước lên các chủng kỳ tư diệu tưởng, mà lại lá gan rất lớn. Còn là thoáng điểm khống chế mà bán ra hàng đi. Chiếu cái này bản tử cách chơi, rất khả năng hội dẫn tới truy xét. Ăn cơm. Ăn xong cơm, ba người uống lấy trà lạnh nói chuyện phiếm. Gần nhất rất mệt mỏi. Thế nào một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng? Thượng Hoan nhìn lấy Hách lão mệt mỏi sắc mặt hỏi. Thế nào khả năng không mệt? Hách lão lang hút một hơi thuốc phàn nàn, đều là kia bảy phát điên dị thú hại. Ban đầu mấy ngày, ta liền thoáng chớp mắt, nửa mẫu đất liền để một đám chuột cống cho tiếu. Phía sau ta nào còn dám chớp mắt, cả đêm tại đất bên trong đi dạo. Trông chọt là thật khó a. Hách lão cảm thán, thật không phải ta yếu ớt, ngươi nhìn Trần tiểu ca, hắn giống như ta trẻ tuổi lực trắng, ngươi liền hỏi hắn có mệt hay không? Trần mặt đầy đắng chát thở dài, thế nào khả năng không mệt? Mỗi ngày buổi tối đều phải đi đất bên trong chuẩn bị tốt mới có thể trở về đi ngủ. Hơn nửa tháng xuống đến, ít ngủ ngon mấy canh giờ đâu. Mệt chết. Chương 222, tập kích. Trông dược người càng khó, bọn hắn không chỉ khổ cực, còn có nguy hiểm. Thượng Hoan cắn một cái khi nói, lợi hại dị thú có thể đều chạy tới dược điền kia một bên. Không chỉ dược điền bị hủy, người cũng chết mấy cái. Thượng Hoan lắc đầu cảm thán. May mắn ta cho bọn hắn đưa đi bí chế thịt nướng nguyên liệu, giúp bọn hắn bù đắp một bộ phận tổn thất, nếu không năm nay càng khó. Trần Mục không khỏi cảnh một mắt Thượng Hoan. Nghe ngươi một hơi này, ngươi còn là cái người tốt. Vì giúp bọn hắn, chúng ta không biết rõ muốn chạy nhiều lớn phong hiểm. Tiểu thượng, ngươi liền là quá mềm lòng. Hách lão một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ta không ngăn cản lấy ngươi phát thiện tâm, nhưng mà chúng ta cũng muốn ăn cơm. Tăng một cái giá cả, không quá mức a. Hách lão thành khẩn khuyên. Được a. Thượng Hoan một mặt khó xử, suy cho cùng chúng ta cũng không dễ dàng. Trần Mục, ta thường bởi vì không đủ vô sỉ, mà cảm giác cùng các ngươi hoàn toàn xa lạ. Mặt còn muốn hay không? Trần huynh đệ, ngươi liền yên tâm lớn mà tạo. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Thượng Hoan vung tay lên, cam kết. Ta sợ ta có lệnh kiếm tiền không có mạng hoa. Trần Mục nhếch mắt, nhìn Thượng Hoan hai người khí thế ngất trời thảo luận cái giá cả. Lần sau đi tiễn định thần hoàn, còn là lại nhiều truy bọn hắn hai lần đi. Chờ nửa ngày, hai người mới uống một ngụm trà lạnh, vẫn chưa thỏa mãn ngừng xuống. Phía trước đều là chúng ta ao ước trong dược, năm nay lại ngược qua đến. Hách Lao vui tươi hớn hở. Người nào để bọn hắn chiếm phong thủy bảo địa đâu? Thượng Hoan cũng cười. Là bởi vì địa linh nguyên khí, cho nên dị thú mạnh mẽ đều chạy tới dược điện. Trần Mục bừng tỉnh. Trần tiểu ca muốn học trồng dược, ta xem không bằng chỉ hoãn 2 năm. Hách Lao đề nghị. Ai cũng không biết sang năm có phải hay không còn có dị thú làm loạn. Lại nói cái kia tay nghề cũng không dễ học. Tiêu xài chi tiêu lớn, không có 1-2 năm học tập nếm thử, đừng nghĩ từ trong dược điển kiếm tiền. Hách Lao lời nói thành khẩn. Trần Mục liếc mắt càng phát khỏe mạnh quản gia dạ thảo, một mặt cảm thán, tiêu xài sát thực không nhỏ. Nhưng mà kiếm tiền cũng sát thực có thể kiếm tiền. Chỉ kia hơn 20 khỏa, liền đầy đủ hắn thu về tất cả đầu nhập tiền vốn. Bất quá Hách Lao cũng không có nói sai. Cái này 2 năm sát thực không thể đi dược liệu bồi dưỡng khu. Vạn nhất lại đụng tới dị thú làm loạn, dược điển họng không gấp, liền sợ nguy hiểm sinh mệnh an toàn. Còn là trồng hoàng nha mễ an ổn. Đúng vậy, a mệt mỏi là mệt mỏi một chút, lại cũng không cần đối mặt cường hãn dị thú. Hách Lao một mặt tán đồng phun ra nuốt vào khói trắng. Ban đêm, dưới núi thấp, hoàng nha mễ ruộng. Trần Mục dạo bước tại Hoàng Nha Mễ ở giữa, đi đến trước giờ tính toán tốt vị trí trước, một cái không ngừng hướng bên ngoài lăn lộn khói trắng chậu đồng trống rông xuất hiện. Một liền đặt hơn 10 cái chậu đồng, hẹp dài vàng mầm mét ruộng, liền đều bị mê thần trướng bao trùm. Trần Mục hát khẽ tiểu khúc, khoan thai về đến núi thấp đỉnh viện, nằm tại ghế lung lay bên trong nhìn trời. Thời gian trôi qua, dị thú làm loạn sự kiện lúc có trở đi trở lại, nhưng mà đối Trần Mục lại ảnh hưởng không lớn. Hắn chỗ khu vực, cho dù tại trồng trọt khu bên trong so sánh, cũng đầy đủ cằn cỗi xa xôi. Có lẽ sẽ có phi trùng tiểu thú từ sơn lâm xông ra, nhưng mà cỡ lớn dị thú lại chưa xuất hiện. Mà có mê thần trướng, những này tiểu dị thú rất dễ dàng bị đánh lật, hắn ban đêm hầu như không cần tuần tra tra nhìn. Quét mắt sân vườn phía tây quản gia Dạ Thảo, cho dù phía sau tính toán trồng dược, cũng không thể đi dược điển kia một bên. Còn là chỗ này càng an toàn, mà lại ta còn có Bạch Ngọc Bàn, tại chỗ nào đều có thể soát kinh nghiệm. Đến cảm tạ đồng thành, như không phải hắn quy tặng, chính mình khẳng định cũng hội giống cái khác hạ viện đệ tử kia dạng, suốt ngày phải trồng trọt trả nợ, còn phải tốn tiền đi đạo tràng tu luyện. Có hắn tại, mỗi cái địa phương đều có thể là đạo tràng. Chỉ cần kiếm đủ tiền không liền ổn sao? Trần Mục thỏa mãn nhìn về phía Bạch Ngọc Bàn. Đột nhiên, bàn con hạ thạch bản đột nhiên vỡ vụn bay cao. Một chương to bằng cái thất miệng máu đột ngột xuất hiện, liền cùng bàn con tại bên trong, một miệng nuốt vào. Tiếp lấy thay đổi thân thể, giống như kéo cung lên dây, trong chớp mắt liền bắn ra. Phía đông cứng rắn tảng đá tượng, giấy, nháy mắt liền bị xuống nát. Trần Mục con người bỗng nhiên co rụt lại, gần như bản năng liền nhấc chân đuổi theo. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một đầu tráng kiện đuôi lăng không đánh tới. Trần Mục liền tựa như bóng ra, quay một lần bị thẳng tắp đánh bay, nháy mắt đem phía tây viện tường đập mặc. Ầm. Hòn đá bay, Trần Mục một mặt âm trầm nhảy ra đống đá. Thân ảnh một lóe, cũng không chút nào do dự truy hướng núi thấp. Liên tại vừa mới, hắn đã nhìn rõ kẻ tập kích thân ảnh, một đầu thể hình khủng bố xà loại dị thú, mà hắn cướp đi Trần Mục Bạch Ngọc Bàn. Hắn vừa lộ lên núi lương, liền nhìn đến trong tiểu sơn ao xuất hiện một cái độc lớn. Trắng nhật dị thú cự xà đã tiến vào trong lòng đất một nửa. Trần Mục lập tức giống to, ngũ quỷ bản sơn. Một đoàn khói đen dán vào lân trắng đại xà chui xuống dưới đất. Ầm. Cự đại xà đầu một lần bị đỉnh ra. Trần Mục lại nhịn không được biến sắc. Ngũ quỷ bản sơn thôn vệ lực lượng, lại cầm lân trắng đại xà không có biện pháp. Nhưng mà, Bạch Ngọc Bàn. Trần Mục không khỏi lại lần nữa cắn răng, ngũ quỷ bản sơn. Năm đoàn khói đen đồng thời tái hiện, đối lấy lân trắng đại xà không ngừng công kích. Có thể đại xà lân phiến nổi lên một chút ngân quang, đoàn lớn màu xanh xương mù ở xung quanh người tái hiện, một lúc ở giữa, lại ngăn trở ngũ quỷ bản sơn. Thân thể vặn vẹo dãy rủa, mặt đất đều không ngừng rung động. Trong tiểu sơn ao, giống như địa chấn. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục thân ảnh, Bạch Lân đại xà bỗng nhiên thay đổi đầu, kim hoàng sắc thụ đồng bên trong tràn đầy băng lãnh tầm mắt. Gần như nháy mắt, hắn liền toàn thân quấn lấy một cổ màu xanh xương mù, bỗng nhiên đi đến Trần Mục thân một bên. Trong chớp mắt, một đầu nhanh như thiểm điện hắc ảnh, vạch phá không khí, mang lấy ô ô trầm thấp âm, hung hăng rút chúng Trần Thuật. Tựa như hai cái bóng da đột nhiên đụng nhau. Trần Mục quanh người khói đen một lóe, cả cái người nháy mắt bị quét bay. Cứng rắn ngọn núi tựa như đất cát, Trần Mục giống như to lớn quả tạ, một lần liền bị đập vào trong đất bùn. Bùn đất sụp đổ, Trần Mục bỗng nhiên từ ngọn núi bên trong bắn ra. Người tại giữa không trung, thân thể liền nhanh chóng tăng cao bành trướng. Dưới làn da cơ thịt hở ra, thậm chí có thể nhìn đến ti tuyến hình dáng cơ thịt hoa văn. Tiếp lấy hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, gần như nháy mắt liền đi đến lân trắng đại xà thân trước. Tay phải nắm tay, ngân sắc ti tuyến tại làn da như ẩn như hiện, cánh tay cơ thịt lại lần nữa bành trướng một vòng. Ầm. To lớn đại xà đầu liền tựa như bị xe tải nặng va chạm, lập tức liền không tự chủ được ngửa ra sau. Vậy màu trắng đều bị đánh gợn sóng lan lộn. Ha ha, thông khoái. Vân Thận Linh giáp thuật một mực tại cải tạo hắn thân thể, để hắn lực lượng lớn có thể so với Bạch Lân đại xà. Phanh phanh phanh. Trần Mục tựa như ong mặt cánh, từng quyền đập chúng đầu rắn. Có thể lân trắng đại xà lân phiến có nhịp mở đóng, lại hoàn toàn tiếp lấy Trần Mục trọng kích. Thậm chí đuôi đánh bất ngờ quét tới, lại lần nữa đem Trần Mục nện vào mặt đất. Làm hắn lại lần nữa từ ngọn núi bên trong nhảy ra, liền nhìn đến Bạch Lân đại xà lại chuẩn bị đào đất rời đi. Liên ngũ quỷ bàn sơn đều ngăn cản gian nan. Trần Mục chỗ nào có thể để nó chạy? Quát khẽ một tiếng, phách lực tại Trần Mục tay phải nhanh chóng hội tụ. Hai thận vị trí, linh thân thuật hấp thu băng khí lạnh tức, đồng dạng bị hút vào lòng bàn tay phải. Một cái quyền đầu lớn, giống như nham tương đoàn một dạng đen đỏ hình cầu tái hiện, ngấm ngầm hại người. Hình cầu gần như trống rông xuất hiện tại Bạch Lân đại xà thân trước. Sau một khắc, hình cầu đột nhiên bạo tạc. Từng mảnh to bằng hạt vừng tàn phiến, nháy mắt quét Bạch Lân đại xà một mảng lớn. TTT. Chói tai thống khổ kêu to nháy mắt vang lên. Cả đầu rắn cũng không khỏi điên cuồng lăn lộn bắt đầu vặn mèo. Mà bị ngấm ngầm hại người bắn trúng khu vực, lập tức phát đen mục nát lên tới. Cứng cỏi vậy màu trắng, cũng bị đen đỏ chi sắc tiêm nhiễm, biến đến yếu ớt không chịu nổi. Ngũ quỷ bản sơn. Năm đầu khói đen, giống như năm điếu thuốc xương mù hắc xà, tranh nhau chen lấn theo lấy mục nát vết thương chui vào Bạch Lân đại xà thể nội. Chỉ dùng hai cái hô hấp, vừa mới còn ngông cuồng tự cao tự đại Bạch Lân đại xà, liền giống nhiệt độ cao thiêu đốt sau cao su lưu hóa ống mềm. Chương 223, nghĩ mà sợ. Núi thấp phía sau, sơn ấu bên trong. Nhìn lấy dài hơn 20 mét, to bằng vại nước to lớn đợi uổng công quái xà, Trần Mục nghĩ lại phát sợ. Kém một chút mà a. Kém một chút liền để cái này ra hỏa trốn thoát. Trần Mục lúc này khống chế ngũ quỷ âm hồn tiến vào quái xà bụng, nhanh chóng tìm tới ngọc bàn. Tiếp lấy khói đen tràn ngập, ngũ quỷ tập bài máy rửa bát thượng tuyến. Trở đi trở lại thẩm thấu di chuyển, đem bám vào quái xà dịch vị thanh trừ sạch sẽ. May mắn, Trần Mục bắt lấy ngọc bàn thở dài ra một hơi. Không kịp nhìn kỹ, hắn nhanh chóng thu vào Bạch Ngọc Bàn. Vừa mới động tĩnh không nhỏ, mau chóng xử lý sơn ấu hiện trường bên trong hỗn loạn. Âm hồn lại lần nữa chui vào dị thú quái xà thể nội. Ngũ quỷ bản sơn, cả đầu rắn nhanh chóng khô xuống, tựa như một cái không có nước ra. Bị Trần Mục từ đầu tới đuôi mấy lần cuốn thành một đoạn. tiếp lấy đi đến bạch lần quái xà chui ra lỗ lớn trước, điều khiển ngũ quỷ đem cửa động tiếp tục hướng xuống đào sâu hơn 10 mét, lại tại liên tục chuyển hướng đổi hướng cách xa, tựa như đã từ trong lòng đất chạy trốn. Sau cùng ngũ quỷ hóa thành thực thể, đem tiểu khe núi bên trong lộn xộn đống đá rào lộn càng thêm hỗn loạn. Tận khả năng phá hư có thể phỏng đoán chiến đấu thắng vết tích, nhanh chóng trở về núi thấp đình viện về sau, đối đình viện lại là một trận xử lý. Vừa làm xong không có bao lâu, Lao đã lật qua triển núi xuất hiện. Đến cái đại gia hỏa, Hách Lao kinh ngạc nhìn hỗn loạn đình viện, là đầu tham ăn rắn, thùng nước kia thô. Trần Mục vẻ mặt đau khổ, ta vừa mua ba đầu lộc giác hắc dương chân, đều bị nó nuốt. Da dày thịt béo không nói, còn biết đào đất. Phế Lao đại kình, kết quả còn là để nó chạy. Trần Mục một mặt thảo não, kia một đầu lớn rắn, có thể đáng giá không ít tiền. Hách Lao đồng dạng đáng tiếc, ta nếu là sớm qua một lúc liền tốt, sớm đến một hồi, nói không chắc ngươi đem nó nuốt. Trần Mục quán thầm, ngũ quỷ bàn sơn thời gian ngắn vô pháp phá giáp, nói rõ quái xà phòng ngự có thể so với cảm ứng linh quang. Hách Lao đầu đều không đủ bạch mãng quái xà một cái đuôi quay. Nếu không phải hàm sa thuật đột phá, có thêm một cái ngấm ngầm hại người năng lực. Nghĩ phá cái này đại xà giáp, còn không biết muốn phí nhiều đại công. Chuyện này muốn không muốn thông chi tuần tra viện. Trần Mục giả bộ làm mờ mịt, bình tĩnh hỏi: "Ngươi nếu là ngại bạch ngọc nhiều tiền đệ tay, có thể dùng cho ta." Hách Lao trợn mắt chừng một cái. Thật đem tuần tra viện tìm đến, nhân gia khổ cực giúp ngươi điều tra, ngươi có phải hay không phải cho một chút nước trả tiền? Bất quá một đầu quái xà dị thú, cũng liền ăn ngươi ba đầu đuôi dê. Tìm cái gì tuần tra viện? Hách Lao cầm lấy điếu thuốc, một mặt không cho là đúng a đáp đi hút thuốc. Không thông chi.